Hàn Tính tu sĩ trong nội tâm thầm nghĩ may mắn, lại nhìn cực phẩm pháp thuẫn hào quang yếu đi không nhỏ, còn có chút đau lòng, cái này bàn tay nhỏ bé đủ âm trầm hiểm. Dung phu lục kiểm hộ, pháp truy đánh lén. Nếu không phải mình có được cái này cực phẩm pháp thuẫn, gây chuyện không tốt, thật đúng là bị cái này bàn tay nhỏ bé cho đắc thủ rồi. Hàn Tính tu sĩ cảm thấy may mắn ngoài, không khỏi giận dữ, vận sức chờ phát động trường mâu chợt một chút tiểu mãnh liệt đâm đi qua. Dung Thẩm Thanh hoạt lưu, làm sao cho hắn đâm trúng cơ hội của mình, một cái thuấn di tiểu đã hiện lên. Hai đại giết quát không có đắc thủ. Thẩm Thanh trong nội tâm cũng phụ thân thoải mái, tay vừa lột, định thần chuyên ra. Thẩm Thanh tiện tay một đạo pháp quyết đánh ra. Định thần chuyên đón gió mà trướng, lập tức trướng đến mấy trượng lớn nhỏ. Tối om om gạch thân như mây đen che đỉnh, làm cho bầu trời chịu tối sầm lại. Lại là cực phẩm. Hàn Tính tu sĩ quá sợ hãi, trước mắt cái này bàn tay nhỏ bé chẳng những hoạt lưu, thân ra cũng là không kém, cứ như vậy trong chớp mắt công phu, đã là lượng kiện cực phẩm pháp khí xuất hiện. Nhìn ngươi kia xác rùa đen có quá cứng. Thẩm Thanh trong mắt bôi qua một tia âm tàn, tay hướng định thần chuyên một ngón tay, phần phật một chút, kia cực lớn định thần chuyên mang theo một cỗ núi lớn giống như bình thường cảm giác các bách, phô thiên cái địa đón đầu tiểu hướng Hàn Tính tu sĩ đập tới. Giờ phút này, Hàn Tính tu sĩ mặc dù có cực phẩm pháp thuẫn, cũng không dám nhẹ quắc hàn phòng, không chỉ như thế, hắn hoàn sinh sợ cực phẩm pháp thuẫn bị hao tổn, tiện tay tự thu, thân hình đi theo nhoáng một cái, muốn cho qua cái này bãi sơn đảo hải giống như bình thường mãnh liệt nện. Đối với hắn mà nói, chỉ cần tránh đi cái này khủng bố hắc gạch khởi sướng là được rồi, hoàn toàn không cần phải liều mạng. Nhưng Thẩm Thanh Hà có thể không có có hậu thủ, thế gia định thần chuyên, nếu không cưỡng ép hiếp phá phòng thủ, nếu không tiểu lại để cho thằng này thu sắc rùa đen tranh né. Thằng này quả nhiên không nỡ cực phẩm pháp thuẫn bị hao tổn, Thẩm Thanh tay lại một phen, mê hồn linh đương nơi tay. Mê hồn linh đương mặc dù là sơ cấp pháp khí, có thể nói nhược đến bạo, duy nhất âm công chi pháp, cho tới bây giờ không có chính thức mê đảo một người, thường thường chỉ có thể làm cho đối phương sinh ra một chút mê huyễn, tiêu tỉnh táo lại, mà gặp được tu luyện nô cao tu sĩ, nhất nhiều hoàng hốt, trong chớp mắt có thể khôi phục thanh minh. Nhưng làm một cái như vậy nhược đến bạo phát sơ cấp pháp khí, cũng tại vô số lần đấu pháp ở bên trong, vi Thẩm Thanh lập chiến công hiển hách. Đừng linh tinh. Âm thanh linh đương âm thanh từ không trung xẹt qua, Hàn Tính minh vệ trong nội tâm trầm xuống, trong mắt bôi qua một tia hoàng hốt chi sắc, chính như Thẩm Thanh châu nghĩ như vậy. Dùng Hàn Tính minh vệ tu luyện, mê hồn linh đương tối đa làm hắn sinh ra hoàng hốt, ý thức cũng không có đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhưng làm một cái như vậy hoàng hốt đã đủ rồi, đương Hàn Tính minh vệ ánh mắt sống trong nháy mắt khôi phục thanh minh, mà Thẩm Thanh một cái thuần di đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Gần, rất gần, gần gũi đến hai người mắt to trừng đôi mắt nhỏ, hô hấp có thể nghe. Thật là quỷ dị. Triệu họ tu sĩ bị cái này Thẩm Thanh cái này trương gần ngay trước mắt thanh tu dung nhan sợ tới mức không nhẹ, tức trinh thám hắn muốn dùng trường mâu đi đâm, nhưng như thế khoảng cách gần lại để cho căn bản tiểu thi triển không mở. Mà đang ở cái này một cái trước mắt, Thẩm Thanh xuất thủ, một trường vô vào Hàn Tính minh vệ trên bụng, chân khí xuyên qua, mênh mông quần quần chân khí tồi cổ lạp hủ bình thường tại trong cơ thể hắn mãnh liệt tháo chạy, lập tức đem hắn trong cơ thể tích xúc chân khí quấy đến thất linh bát lạc. Một trường này đập tán Hàn Tính minh vệ chân khí trong cơ thể, làm hắn lập tức mất đi sức chống cự, Thẩm Thanh chân khí vẫn còn phóng thích, nương theo kia mạnh mẽ chân khí trùng kích, chỉ nghe Hàn Tính minh vệ trong cơ thể tích ở bên trong cách cách một hồi tiếng nổ, xương cốt từng bước bạo liệt ra đến. Luyện khí hậu kỳ đối luyện khí đại viên mãn. Thẩm Thanh thắng. Trận này đấu pháp thời gian ngắn, cũng chỉ mấy hơi thở tầm đó, trước hai cái hiệp hay, vẫn là ngươi tới ta đi, dùng nhanh chế nhanh. Sau hai cái hiệp, cơ hồ là Thẩm Thanh một người sống biểu diễn, tâm tư chi linh xảo, có thể nói cơ biến giả quyệt, các loại pháp khí vận dụng làm cho người hoa mắt, mà cuối cùng nhất chiến thắng một kích, nhưng lại một kiện rất không ngờ mê hồn linh đương cùng Thẩm Thanh quái dị phá không lách mình pháp tướng phối hợp. Cầm xuống Hàn Tính minh vệ, Thẩm Thanh nhẹ nhàng thở hắt ra, đây là hắn không có mượn nhờ đại truy ma đầu trợ giúp, toàn bộ nhờ bản thân hình ứng biến năng lực cùng với đấu pháp kỹ xảo. Đường đường chính chính vượt cấp chiến thắng một gã luyện khí đại viên mãn tu sĩ. So sánh với lúc trước hắn hay, vẫn là một gã luyện khí trung kỳ tiểu tu sĩ, vượt cấp làm luyện khí hậu kỳ tu sĩ còn muốn tới được lênh lẹ. Luyện khí đại viên mãn, nửa chân đạp đến tiến trúc cơ tu sĩ cường đại chỗ, hắn phóng thích uy áp, không một không ảnh hưởng cấp thấp tu sĩ khí thế. Nói cách khác, một gã luyện khí đại viên mãn tu sĩ, chỉ cần dùng khí cơ tập trung, có thể lại để cho một gã luyện khí hậu kỳ tu sĩ bó tay bó chân, gì luận đấu pháp chiến thắng. Thẩm Thanh lại làm được, thắng được gọn gàng. Đây được nhờ sự giúp đỡ hắn cường đại thần hồn không bị Hàn Tính minh vệ khí cơ ảnh hưởng, hơn nữa có cực phẩm pháp khí giúp đỡ, chiến thắng, sống lẽ thường bên ngoài, đã ở lẽ thường bên trong. Đưa tới cửa đến chiến lợi phẩm không thể không muốn, Thẩm Thanh đối với Hàn Tính màu bạc trường mâu cùng màu bạc pháp thuẫn rất có hứng thú, tiện tay thu rơi trên mặt đất trường mâu, tay đi theo một quát, đem hắn bên hông túi chữ vật cho hái được. Nếu không phải Thẩm Thanh không muốn sống một đám nữ đệ tiêu pha trước tướng ăn quá khó nhìn, hắn đều có điểm muốn đem Hàn Tính minh vệ trên người áo cà sa cho đới ra kéo xuống. Thứ tinh minh vệ áo cà sa, đây chính là thượng phẩm áo cà sa. Thật đúng là có điểm đáng tiếc, chậc chậc, Thẩm Thanh chậc chậc lưỡi, tâm không cam lòng tình không muốn liếc mắt nhãn pháp trên áo phệ hồn phong đánh dấu, khó khăn mới ngăn chặn trong nội tâm tham lam. Đại sư huynh thắng. Đại sư huynh thắng. Đại sư huynh hảo suất. Trời ạ, ta yêu chết đại sư huynh rồi. Thẩm Thanh thủ hạ một đám chấp pháp nữ đệ tay hoan hô tung tăng như chim sẻ, một đôi đôi mắt tất cả đều là cực nóng, sùng bái, vẻ ái mộ, trong đôi mắt tiểu Tình Tinh thiếu chút nữa không có đem một đám chấp pháp nữ đệ tay cho tránh ngất đi. Tức Trinh Thám không phải Thẩm Thanh thủ hạ. Những phiêu kia mịt mù phong nữ đệ tay nhìn Thẩm Thanh đứng yên ở kia làm dáng bóng lưng, cũng là vẻ mặt mê say, đều nhanh ngây dại. Chư nữ hưng phấn, nhưng là có người bảo trì thanh tỉnh, Chu Giao đi vào Thẩm Thanh trước người, chỉ nằm đầy đất phệ hồn phong đệ tay, hỏi: "Đại sư huynh, những người này làm sao bây giờ?" Chu Giao nói lời nói này lúc, trong mắt lưu lực ra một tia lo lắng. Phệ hồn phong sống thiên tinh minh bài danh phía trên, từ trước đến nay là đem bài danh kế cuối phiêu mịt mù phong trở thành nhuyễn thị tay tại nhất. Mà phiếu miểu phong bởi vì chỉ có một gã kim đan tu sĩ tòa chấn, không cách nào cùng có được 5 tên kim đan tu sĩ phệ hồn phong chống lại, rơi vào đường cùng, chỉ có thể nén lớn giận, tận lực nhường nhịn. Trường kỳ di vãng, phiêu mịt mù phong nhất mạch yếu thế, gián tiếp cổ vũ phệ hồn phong nhất mạch hung hăng càn quấy khí diễm, thế cho nên phệ hồn phong đệ tay khi dễ khởi phiêu mịt mù phong đệ tay, thường thường là hoành hành không sợ, phóng tứ đến cực điểm. Hiện tại, Thẩm Thanh đem phệ hồn phong nhất mạch đệ tay hầu như toàn bộ phế bỏ, cái này hậu quả không cần đi muốn, đã biết rõ hội sẽ đến cỡ nào nghiêm trọng. Chu Giao vì thế lo lắng, đã ở hợp tình lý. Chưa xong con tiếp. Chương 304, cường thế. Nếu không phải Thẩm Thanh không muốn sống một đám nữ đệ tử trước mặt tướng ăn quá khó nhìn, hắn đều có điểm muốn đem Hàn Tính Minh vệ trên người áo cà sa cho đới ra kéo xuống. Phải biết rằng, tứ tinh minh vệ áo cà sa, đây chính là thượng phẩm áo cà sa. Thật đúng là có điểm đáng tiếc, chậc chậc, Thẩm Thanh chậc chậc lưỡi, tâm không cam lòng tình không muốn liếc mắt nhãn pháp trên áo phệ hồn phong đánh dấu, khó khăn mới ngăn chặn trong nội tâm tham lam. Đại sư huynh thắng. Đại sư huynh thắng. Đại sư huynh hảo suất. Chơi ạ, ta yêu chết đại sư huynh rồi. Thẩm Thanh thủ hạ một đám chấp pháp nữ đệ tử hoan hô tung tăng như chim sẻ, một đôi mắt tất cả đều là cực nóng, sùng bái, vẻ hái mộ. Trong đôi mắt Tiểu Tình Tinh thiếu chút nữa không có đem một đám chấp pháp nữ đệ tử cho tránh ngất đi. Mặc dù không phải Thẩm Thanh thủ hạ, nhưng phiếu miểu phong kia nữ đệ tử nhìn Thẩm Thanh đứng yên ở kia làm dáng bóng lưng, cũng là vẻ mặt mê say, đã sớm ngây dại. Chư nữ hưng phấn, nhưng là có người bảo trì thanh tỉnh, Chu Giao đi vào Thẩm Thanh trước người, chỉ nằm đầy đất phệ hồn phong đệ tử, hỏi: "Đại sư huynh, những người này làm sao bây giờ?" Chu Giao nói lời nói này lúc, trong mắt toát ra một tia lo lắng. Phệ hồn phong sống thiên tinh minh bài danh phía trên, từ trước đến nay là đem bài danh kế cuối phiếu miểu phong trở thành quả hờ mềm sống nhất. Mà phiếu miểu phong bởi vì chỉ có một gã kim đan tu sĩ tòa chấn, không cách nào cùng có được 5 tên kim đan tu sĩ phệ hồn phong chống lại, rơi vào đường cùng, chỉ có thể nén lớn giận, tận lực nhường nhịn. Trường kỳ di vãng, phiếu miểu phong nhất mạch yếu thế, gián tiếp cổ vũ phệ hồn phong nhất mạch hung hăng càn quấy khí diễm, thế cho nên phệ hồn phong đệ tử khi dễ khởi phiếu miểu phong đệ tử, thường thường là hoành hành không sợ, phóng tứ đến cực điểm. Hiện tại, Thẩm Thanh đem phệ hồn phong nhất mạch đệ tử hầu như toàn bộ phế bỏ, cái này hậu quả không cần đi muốn, đã biết rõ hội sẽ đến cỡ nào nghiêm trọng. Chu Giao vì thế lo lắng, đã ở hợp tình lý. Hậu quả nghiêm trọng, muốn nói Thẩm Thanh trong nội tâm không phải không tin tưởng, bất quá, hắn đã dám đối với Phệ Hồn Phong đệ tử ra tay độc ác, cũng là kinh quá một phen tự định giá. Thẩm Thanh tiến vào tông môn thời gian tuy nhiên không dài, lại theo Lý Ngọc chỗ đó biết được không ít tông môn tất cả phong tầm đó bí mật, cùng với quy tắc ngầm. Bởi vì Thiên Tinh đời trước, vốn là 7 đại tông môn tạo thành, lúc trước 7 đại tông môn không còn tồn tại, vốn lấy hắn mệnh danh tất cả đại chủ phong lại kéo dài xuống dưới. Mà hắn đời trước tông môn ảnh hưởng, cũng không có bởi vì thời gian trôi qua mà tiêu trừ. Phiếu Miểu Phong nhất mạch, hắn bổn nguyên phiêu miêu tông sống xác nhập tiến thiên tinh minh trước khi, tự là 7 đại tông môn yếu nhất thế tông môn, xác nhập tiến thiên tinh minh về sau, y nguyên yếu thế. Bất kể là tu chân giới, hay, vẫn, là tông môn, yếu thế cùng, thường thường trôi qua rất biệt khuất, mạnh được yếu thua, đây là không thay đổi định luật. Phiếu miểu phong yếu thế, cũng tự làm cho phiêu miểu phong đệ tử trở thành ngọn phía ngoài đệ tử khi dễ mục tiêu. Bất quá, tông môn có đẳng cấp xâm nghiêm môn quy, ngọn phía ngoài đệ tử dù thế nào tùy ý làm vậy, cũng gần kề giới hạn trong khi dễ những đệ tử cấp thấp kia. Như là đệ tử hệ tâm, cũng rất ít đã bị quấy rối. Thậm chí, những ngọn phía ngoài kia đệ tử chạy đến phiếu miểu phong phủ cận thiết tạp xảo trá, cũng tận lực tránh đi đệ tử hạch tâm. Nói cách khác, đệ tử hạch tâm sống tông môn ở bên trong thuộc về tinh anh lực lượng, cũng là tông môn kéo dài cam đoan, tất cả phong đệ tử dù thế nào hồ đồ, cũng không dám suy giảm tới tông môn căn bản, đối với đệ tử hạch tâm bất kính. Đệ tử cấp thấp sống tông môn trong không chiếm được coi trọng, tự nhiên không chỉ là phiếu miểu phong đệ tử cấp thấp, cùng kể cả tông môn tất cả đại phong đệ tử cấp thấp. Thẩm Thanh hiện tại thân phận là thủ tịch chấp pháp sứ, địa vị cao cả, mặc dù là đệ tử hạch tâm không tuân theo quy định, hắn cũng có quyền chấp pháp. Chúng chi là trưởng trị một đám kiếm qua giới vệ hồn phong đệ tử cấp thấp. Hàn Tính Minh vệ đã là cấp 4 sao đừng, sống tông môn luyện khí kỳ đệ tử chính giữa, thuộc về hạch tâm địa vị, nếu như Thẩm Thanh chỉ là một gã nhị tinh minh vệ, có lẽ còn không dám động thủ, nhưng hắn thân vi thủ tịch chấp pháp sứ, địa vị cao hơn Hàn Tính Minh vệ không ít, lại chiếm được cái chữ lý, cường thế cầm xuống, hay vẫn là không có gì áp lực. Về phần hậu quả, tin tưởng vệ hồn phong cao tầng mặc dù đã được biết đến, trở ngại môn quy, cũng chỉ có thể nuốt xuống cơn tức này, tối đa âm thầm cho Thẩm Thanh hạ điểm ngáng chân, bên ngoài là tuyệt đối không dám động thủ với hắn. Thẩm Thanh đem trong đó quá tiết tự định giá cái tin tưởng, đối với Chu Giao chỗ toát ra lo lắng chi ý, căn bản sẽ không để ở trong lòng. Thẩm Thanh chỉ hơi hơi trầm ngâm một chút, tiểu nói ra, tên gia hỏa này thân là Phệ Hồn Phong đệ tử, lại chạy đến ta phiếu miểu phong tương ứng trên địa bàn xảo trá vơ vét tài sản, đùa giỡn tục tiểu ta phiếu miểu phong nữ đệ tử, dựa theo môn quy, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, có thể cấm đoán 1 năm, đem tên gia hỏa này toàn bộ áp tại chấp pháp điện lao kho giam giữ. Không đến 1 năm chi kỳ, không được phóng thích. Thẩm Thanh lời nói này tuyệt không dây dưa dài dòng, có thể nói chính khí nghiêm nghị, chém đinh chặt sắt, chút nào không có cân nhắc đắc tội Phệ Hồn Phong hậu quả. Phiếu Miểu Phong chúng đệ tử chưa từng có như thế hãnh diện thời điểm. Nghe được Thẩm Thanh lời nói này, nguyên một đám không khỏi mắt hiện dị sắc, rất là hả giận. Mà Phệ Hồn Phong một đám đệ tử tuy nhiên nằm trên mặt đất đau đến chết đi sống lại, ý thức cũng rất thanh tỉnh, nghe thiếu niên kia lại muốn giam giữ chính mình một năm lâu, nguyên một đám không khỏi mắt lộ vẻ sợ hãi. Hàn Tính Minh vệ thân thể không thể nhúc đích, lời nói lại có thể nói, lúc này tiểu lớn tiếng kêu lên, "Không, ta chính là Phệ Hồn Phong tứ tinh minh vệ, đệ tử Hạch Tâm, ngươi không thể như thế đối với ta, càng không tư cách giam giữ ta." Thẩm Thanh nghe hắn còn tại đằng kia kêu gào, khẽ cười một tiếng, "A, đệ tử Hạch Tâm, không biết một năm qua đi, ngươi cái này đệ tử Hạch Tâm thân phận vẫn còn là không tại." Thẩm Thanh lời này vừa nói ra, Hàn Tính Minh vệ sắc mặt đại biến, trong mắt vẻ sợ hãi càng phát nồng đậm. Trong lòng của hắn tin tưởng, chính mình một thân xương cốt bị chấn đoạn, tu luyện bị phong, nếu như không chiếm được kịp thời trị liệu, nhất định như vậy tê liệt, thành vi một tên phế nhân, huống chi còn muốn cấm đoán một năm, thực không biết mình có thể không thể sống lao kho ở bên trong nhịn đến lâu như vậy. "Tiểu tử, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng rồi, ngươi dám giam giữ ta, ngươi sẽ không sợ ta Phệ Hồn trên đỉnh ở dưới trả thù?" Hàn Tính Minh vệ nghiến răng nghiến lợi nói. "Trả thù?" Thẩm Thanh lặng lẽ cười cười, "Hắc hắc, ta chỉ biết là trêu chọc ta Phiếu Miểu Phong người, phải thừa nhận ta Phiếu Miểu Phong phẫn nộ, Phệ Hồn Phong muốn trả thù." Bản thân tận lực buổi tiếp. Thẩm Thanh vui vẻ lạnh lạnh, Hàn Tính Minh vệ mắt thấy uy hiếp không có tác dụng, trong nội tâm hoảng hốt, vội hỏi, "Vị sư huynh này, tại hạ sai rồi, là tại hạ nhận thức không rõ hình thức, nói năng vô lễ, còn cầu sư huynh buông tha ta lúc này đây, tại hạ cam đoan, về sau cũng không dám nữa đối với Phiếu Miểu Phong bất kính." "Sư huynh?" Hàn Tính Minh vệ lời này phong xoay chuyển quá nhanh, Thẩm Thanh thiếu chút nữa không có kịp phản ứng, thần sắc ngạc nhiên, trong nội tâm không khỏi thầm mắng, "Con em ngươi, thằng này cũng quá nhuyễn đản điểm a, cái này mà bắt đầu cầu xin tha thứ rồi." Đối với cái này loại cứng trước mềm sau ra hỏa, Thẩm Thanh chẳng muốn lại đi để ý tới, thấy thủ hạ một đám nữ đệ tử đang tại quanh mình phụ cận chém nhánh dây, bệnh cáng cứu thương. Tựa hồ chuẩn bị đem đám này mất đi hành động lực Phệ Hồn Phong đệ tử dơ lên trở về. Thẩm Thanh lập tức tụ lên tiếng ngăn cản, "Tốt rồi, đều không vội cùng rồi, không có tất muốn cáng cứu thương, cứ như vậy túm trở về đi." Thẩm Thanh một khi đã nói, một đám thủ hạ tự nhiên được nghe hắn đấy, vì vậy không hề chém tới nhánh dây bệnh cáng cứu thương, phân ra nhân thủ, một người túm một cái, cứ như vậy đem Phệ Hồn Phong đệ tử để tại trên tay. Trở về thời điểm, Thẩm Thanh cũng không có tế ra tàu cao tốc, thi triển khinh thân chi thuật, dẫn một đoàn nữ đệ tử dọc theo đường núi hướng Phiếu Miểu Phong nội lao đi. Đương Thẩm Thanh một đoàn người hạo hạo đang đãng hướng chấp pháp điện bước đi thời điểm, ven đường không ít Phiếu Miểu Phong đệ tử gặp Thẩm Thanh thủ hạ nữ đệ tử mang theo có chút chật vật ngọn phía ngoài đệ tử, nguyên một đám không khỏi mắt lộ vẻ kinh ngạc. Trong đó vài tên nữ đệ tử tiến lên vừa hỏi, biết được là bản phong tân nhiệm thủ tịch chấp pháp sứ đem đến đây xảo trá vơ vét tài sản ngọn phía ngoài đệ tử toàn bộ cầm xuống thời điểm, không khỏi trợn mắt há hốc mồm, khiếp sợ không thôi. "Chúng ta Phiếu Miểu Phong lúc nào trở nên mạnh như vậy thế? Dám đối với gần đây ngang ngược cản rỡ ngọn phía ngoài đệ tử động thủ." Một đám nữ đệ tử khiếp sợ ngoài, cũng là hưng phấn không thôi, chỉ thấy trên bầu trời từng đạo truyền đạo phóng thích mà ra, từng đạo quang điểm không ngừng hoa phá thiên không, rất nhanh, toàn bộ Phiếu Miểu Phong tiểu chuyện được xôn xao. "Cái gì? Tiểu tử kia đem Phệ Hồn Phong đệ tử bắt lại, còn bắt hơn 20 cái? Nhiều như vậy?" Sống Phiêu Miểu Cốc xảo thủ trong các, Lý Ngọc Thu được truyền đạo thời điểm, vẻ mặt ngạc nhiên. Ngay tại Lý Ngọc Thu được truyền âm thời điểm, tới liền nhau luyện khí trong các, Trần Mạn Linh trong tay nắm bắt một miếng truyền đạo, đôi mắt lập lòe, trong miệng thì thào, "Tiểu tử, ngươi thật đúng là để cho ta khó làm cái đó, giết ta cháu ruột nhi, rồi lại cho ta Phiếu Miểu Phong như thế trừng mặt, ta là nên vi cháu của ta báo thủ, đem ngươi đã diệt tốt đâu này. Hay, vẫn là như vậy tha cho ngươi một cái mạng tốt đây này." Cùng lúc đó, sống Phiếu Miểu Phong phía sau núi một tòa tinh mỹ trong lầu các, hai gã mỹ mạo nữ tu ngồi đối diện nhau, một cái ngồi ở cầm đài trước khi, một cái trong tay đem lộng lấy ngọc tiêu, chỉ là hai gã mỹ mạo nữ tu lại không đánh đàn làm cho tiêu, tần tiểu hợp tấu, mà là mặt lộ vẻ cười khổ, hai mặt nhìn nhau. "Hoa sư tỷ, châm tiểu tử cái này có thể gây hạ đại họa. Ai, bổn tọa cũng không nghĩ tới, tiểu tử kia là gan thật không ngờ đại, dám đem hơn 20 tên Phệ Hồn Phong đệ tử làm cho tàn không nói, còn toàn bộ bắt lại muốn cầm đoán một năm. Sư tỷ, làm sao bây giờ? Nếu như Phệ Hồn Phong người tìm tới tận cửa rồi, chúng ta bảo vệ là khó giữ được." "Bảo vệ? Tự nhiên muốn bảo vệ. Chúng ta Phiếu Miểu Phong khó khăn ra một cái to gan lớn mật cường thế đệ tử, mặc dù là dốc hết toàn bộ phong chi lực cũng muốn bảo vệ. Như vậy, việc này được tranh thủ thời gian báo cáo phong chủ mới được là đây này." "Hừ, xảy ra lớn như vậy sự tình, là muốn lên báo phong chủ, bất quá, chắc hẳn phong chủ đã biết rõ việc này đi à nha." Nói chuyện cái này hai gã mỹ mạo nữ tu, tự nhiên là Phiếu Miểu Phong thủ tọa chấp sự Hoa Khanh Thiến cùng Hỏi Tiên các chấp sự Chân Nhị rồi. Giờ phút này, sống Phiếu Miểu Phong ngọn núi chính chi đỉnh, một tòa vàng son lộng lẫy cung điện ở trong đó một gian hương khí bốn phía, trang trí trang nhã thiên trong điện. Một gã xinh đẹp tuyệt luân, lộ ra một tia thuộc mỹ phong tình nữ tu kiểu thung nằm tựa ở tinh mỹ thoải mái dễ chịu trên giường êm. Trên giường êm, còn có một gã người mặc sa mỏng, diện mục xinh tươi nữ tu nửa quỳ lấy, đang tại thuộc mỹ nữ tu kia đôi thon dài trên chân đẹp nhu hòa đắn đo mát xa. Theo xinh tươi nữ tu cặp kia ung tùn ngọc thủ linh động mà lại nhu thuận chạy, thuộc mỹ nữ tu hưởng thụ lấy xinh tươi nữ tu mát xa, thỉnh thoảng còn phát ra trận trận sung sướng tiếng rên rỉ, kia tiếng rên rỉ kiểu mỹ huyền chuyển, nói không nên lời mê người. Đặc biệt là kia xinh tươi nữ tu ung tùn ngọc thủ sống nàng bắp đuổi chỗ giống như sở không phải sở thời điểm, xinh đẹp nữ tu thân thể còn phát ra trận trận run rẩy, kia sung sướng tiếng rên rỉ càng phát câu hồn. Chương 305, hoa tỉ muội. Vũ mị nữ tu gặp thuộc mị nữ tu ánh mắt mê ly, tự nhiên cười nói, cây cỏ mềm mại quấn, rũa ra một dễ hành non ngón tay ngọc, nhẹ nhàng điểm sống nàng giữa hai chân cái kia bôi mềm mại bên trên. Tố chỉ điểm nhẹ, thuộc mị nữ tu thân thể mềm mại lập tức run lên, trong cổ họng phát ra một tiếng rung động đến tâm can anh âm. Ngay tại Vũ mị nữ tu muốn tiến thêm một bước động tác thời điểm, thuộc mị nữ tu hai chân đột nhiên hợp lại, sẽ đem Vũ mị nữ tu ngọc thủ cho kẹp lấy. Tỷ tỷ, làm sao vậy? Vũ mị nữ tu nao nao, mị nhãn như tơ nhìn hướng thuộc mị nữ tu, dịu dàng đôi mắt còn lộ ra một tia khó hiểu. Đợi một chút. Thuộc mỹ nữ tu thở gấp một tiếng, có chút nhổ ngụm dương khí, đi theo rũi ra tố tay khẽ vây, chỉ thấy cùng lúc truyền đạo điện xả tới. Thuộc mỹ nữ tu nhẹ nhàng nhiếp ở truyền đạo, đọc đến hết nội dung bên trong về sau, thuộc mỹ nữ tu không lông mày kẻ đen vốn là nhăn lại, nhưng đi theo tiểu giang ra, trong đôi mắt còn trồi lên mỉm cười. Vũ mỹ nữ tu gặp thuộc mỹ nữ tu biểu lộ khác thường, không khỏi hỏi, tỷ tỷ, có việc gì thế? Hừ, chúng ta phiếu miểu phong ra một cái coi trời bằng vùng tiểu hầu tử. Tiểu hầu tử? Vũ mỹ nữ tu nao nao. Thuộc mỹ nữ tu mỉm cười, hừ, rất có ý tứ tiểu hầu tử. Bổn tọa cũng không nghĩ tới, Tiết Băng Ngưng nha đầu kia vậy mà sẽ cho tiểu hầu tử một cái thủ tịch chấp pháp sứ chức vị, cái này không, tiểu hầu tử mà bắt đầu đắc chí đi lên. Vũ mị nữ tu nghe xong, mắt lộ hiếu kỳ nói, "Tỷ tỷ, ta phiếu miểu phong thủ tịch chấp pháp sứ vẫn lạc về sau, một mực treo trên bầu trời, có 10 năm không có người kế nhiệm đi à nha. Tiểu hầu tử là ai? Tại sao có thể có lớn như thế năng lực, để cho chúng ta mặt lạnh mỹ nhân vài phần kính trọng?" Nói thực, tiểu hầu tử ngươi đã thấy đã qua, hai canh giờ trước đến ta dược viên ở bên trong tiểu tử kia là được. Vũ mị nữ tu mắt lộ vẻ chợt hiểu, nhẹ giọng cười nói, ngươi nói là tiểu tử kia nha, ta sống nhã trúc ở bên trong cách cửa sổ nhìn liếc, tiểu tử kia nhìn về phía trên rất trung thực rất quy củ đấy, như thế nào sống trong miệng ngươi là được tiểu hầu tử nữa nha. Thục mỹ nữ tu có chút mỉm cười một cái, trung thực chưa hẳn, tiểu tử kia ở trước mặt ta nhìn rất nhu thuận đấy, nhưng cùng ta nói chuyện lúc, ánh mắt một mực đang lóe lên, trong nội tâm bất an, ra vẻ trấn tĩnh, còn có chút giả ngây giả dại, nói vô cùng thực, hừ hừ, hắn đương ta nhìn không ra sao. Vũ mị nữ tu nghe được cười một tiếng, tỉ tỉ, ngươi đem tiểu tử kia nói được cũng quá không chịu nổi điểm a. Tiểu tử kia đối mặt ngươi cái này Kim Đan phong chủ, trong nội tâm khẩn trương sợ hãi, nhất định sẽ bất an a, hắn lại không dám biểu lộ, không phải rất bình thường sao? Theo hai gã mỹ mạo nữ tu trong lúc nói chuyện với nhau có thể biết được, thuộc mỹ nữ tu không phải người khác, đúng là phiếu miểu phong một phong chi chủ, Kim Đan tu sĩ Vân Hà tiên tử, mà bị gọi nói thật sự Vũ mỹ nữ tu, thì là thân muội muội của nàng nói thực. Vân Hà tiên tử nghe xong nói thực, mỉm cười nói, hắn khẩn trương sợ hãi sao? Ta lại không có cảm giác đến, trong mắt của ta, tiểu tử kia gan lớn lắm. Hi hi, tỷ tỷ đối với tiểu tử kia giống như rất có cái nhìn a, như thế nào? Tiểu tử kia ở đâu gây lấy ngươi rồi? Hắn dám trêu ta sao? Vân Hà tiên tử trong mắt đẹp bôi qua một tia khinh thường, đi theo nhẹ nhàng thở dài, "Ai, ta là lo lắng ta phiếu miểu phong nữ đệ tử bị tiểu tử kia cho thai hòa rồi, chí dương thân thể, tử khí long dương, nói thực, ngươi không phải không biết đạo cái này ý vị như thế nào a?" Chí dương thân thể, tử khí long dương. "Tỷ tỷ, ngươi nói là sự thật." Nói thực nghe xong, kia hồng nhuận phơn phất cái miệng nhỏ nhắn không khỏi khẽ nhếch hai, thần sắc kinh ngạc. Kia dịu dàng trong đôi mắt còn bôi qua một tia dị sắc, lóe lên tức thì. Vân Hà tiên tử hiện tại bắt đến nàng trong đôi mắt kia lóe lên tức thì dị sắc, mắt lộ trêu tức chi ý nói, "Như thế nào? Động tâm rồi? Chỉ là rất đáng tiếc, tiểu tử kia đã phá thân, ngươi muốn mượn trợ tiểu tử kia tử khí nguyên dương đột phá, sợ là không được." "Cái gì? Phá thân?" Nói thực có chút ngẩn ngơ, đi theo mắt lộ đau lòng chi sắc, hậm hực nói, "Đáng tiếc, thật là đáng tiếc, cũng không biết là ai chiếm được lớn như vậy tiện nghi." Vân Hà tiên tử nhìn đến nói thực vẻ mặt đau lòng hình dáng, nhịn không được khẽ cười một tiếng. Há lại chỉ có từng đó là đáng tiếc, ta âm thầm tra xét tra, cùng tiểu tử kia từng có hợp thể duyên phận chỉ là một gã luyện khí 3 tầng nữ đệ tử, à, hiện tại đã là luyện khí 4 tầng rồi, không cần phải nói, kia nữ đệ tử đích thị là mượn nhờ tiểu hầu tử Nguyên Dương một lần hành động đột phá 2 cấp độ. Nói thực nghe xong, càng là đau lòng, khí khổ nói, luyện khí kỳ. Thật sự là tức chết ta rồi, đây chính là tử khí Nguyên Dương nha, lãng phí, quả thực quá lãng phí rồi. Đúng rồi tỷ tỷ, ngươi sẽ không nhìn lầm rồi a. Tiểu tử kia thật sự phá thân sao? Nói thực tựa hồ không có cam lòng mà hỏi. Nói thực, ngươi lấy tương rồi. Vân Hà tiên tử trong đôi mắt lộ ra một tia oán trách, nói ra, của ta linh nhãn thuật ngươi cũng không phải không biết, ta đã có thể nhìn ra tiểu hầu tử là chí dương thân thể, cùng với trong cơ thể hắn ẩn chứa tử khí long dương, há có nhìn không ra hắn phá thân đạo lý. Nói thực nghe xong, trong mắt khó giấu vẻ thất vọng, sâu kín thở dài, ai, tỷ tỷ dạy rất đúng, là ta lấy tương rồi, chỉ là 100 năm qua đi, ta vẫn là trúc cơ đại viên mãn, khoảng cách kim đan chỉ có một bước ngắn, khó khăn gặp được tuyệt hảo lô đỉnh, lại bị một cái chỉ có luyện khí kỳ nữ đệ tử chiếm món lời cực kỳ lớn. Ngậm lại, muội muội trong nội tâm của ta thật sự là không có cam lòng a. Tốt rồi, không đã vượt qua bách niên không có đột phá đến kim đan kỳ sao? Vân Hà tiên tử mắt lộ oán trách lườm nói thực liếc, đi theo lời nói thâm thiế mà nói, nói thực cái đó, tư chất ngươi thượng giai, 20 xuất đầu tiểu bước vào trúc cơ kỳ, 10 năm không đến, tiêu một lần hành động đột phá đến trúc cơ đại viên mãn, ngươi bây giờ còn trẻ, thọ nguyên còn có nhiều hơn 200 năm, cũng không biết ngươi gấp mấy thứ gì đó. Ngươi phải nhớ kỹ, cơ duyên đã đến, thì ra là ngươi đột phá chi kỳ, ngươi luôn xoắn xuýt trong đó. Đối với tu vi của ngươi không có nửa phần có ích, nếu sinh ra tâm ma, phía sau quả, sợ là ngươi chịu không nổi. Nói thực nghe được Vân Hà tiên tử nâng lên tâm ma, không khỏi vẻ sợ hãi cả kinh, vội hỏi: "Tỷ tỷ, ta sai rồi, đa tạ tỷ tỷ nhắc nhở." Vân Hà tiên tử gặp Nói thực kịp thời tỉnh ngộ, mắt lộ vẻ vui mừng nói: "Ngươi có thể hiểu rõ ta lời nói này ý tứ là tốt rồi, không uổng công ta đối với ngươi một phen thuyết giáo." "Tỷ tỷ, muội muội ta ghi nhớ trong lòng, đúng rồi, ngươi vừa rồi nhận được truyền đạo, nội dung là cái gì nha? Là tiểu tử kia gây tai họa đến sao?" "Ngươi đoán không sai, tiểu hầu tử là gây tai họa rồi." Vân Hà tiên tử mỉm cười: "Kia tiểu hầu tử lá gan hoàn toàn chính xác rất lớn, vừa làm thủ tịch chấp pháp sứ, sẽ đem trước tới quấy rối Phệ Hồn Phong một đám tiểu bối cho thu thập một chầu. Hơn nữa, còn đem đám kia tiểu bối toàn bộ bắt tiến chấp pháp điện lao kho đóng lại, ha ha, cũng không biết tiểu hầu tử ở đâu ra đảm lượng, dám cùng Phệ Hồn Phong khiêu chiến. Thật sự, đây là chuyện tốt nha." Nói thực nghe được đôi mắt sáng ngời, đi theo sắc mặt phát lạnh, thở phì phì mà nói: "Nghĩ tới ta Phiếu Miểu Phong những năm gần đây này một mực ngoài chăn phong khi dễ trên ép, hừ, hiện nay mà ngay cả ngọn phía ngoài những bọn tiểu bối kia cũng dám đến ta Phiếu Miểu Phong đến dương oai, nếu không phải trở ngại trúc cơ tu sĩ không được ra tay đối phó những bọn tiểu bối kia, ta không tới đám kia tiểu tạp chủng ra mới là lạ." Vân Hà tiên tử gặp Nói chân khí không đánh vừa ra tới thần sắc, trong nội tâm âm thầm thở dài, lắc đầu nói: "Nói thực, chuyện đó nói cách khác dứt lời rồi. Ngươi có thể phải nhớ kỹ, ngàn vạn không muốn ra tay, một khi ngươi ra tay, cũng không phải là việc nhỏ rồi, ngươi đừng quên rồi, 10 năm trước phát sinh ở ta Phiếu Miểu Phong việc đáng tiếc, lúc ấy nếu không phải Nhạc công muội Hàm vẫn đánh chết gần trăm tên ngọn phía ngoài đệ tử, nàng cũng sẽ không rơi xuống trở thành Quy Nguyên Phong một đám trúc cơ tu sĩ lô đỉnh kết cục." Vân Hà tiên tử nói tới chỗ này, biểu lộ vẻ lo lắng, mắt lộ hận ý nói: "Nhạc công muội biến thành lô đỉnh, trăm tên ưu tú đệ tử cũng bị Quy Nguyên Phong, Phệ Hồn Phong, Khiếu Thiên Phong ba phong người cưỡng ép hiếp mang đi, mà ngay cả chúng ta đích sư tôn đã ở kia một lần vẫn lạc tại ba phong kim đan tu sĩ chi thủ. Việc này là trong nội tâm của ta vĩnh viễn đau nhức, nhưng là, lại đau nhức, lại hận, chúng ta cũng chỉ có thể chịu đựng. Nói thực, ngươi muốn nhớ lấy lời của ta, ngàn vạn đừng xúc động, ngươi một khi ra tay đối phó những bọn tiểu bối kia, chẳng khác gì là cho ba phong đới móc chèn ép chúng ta lấy cớ. Đến lúc đó, sẽ cùng 10 năm trước cùng nhau, mặc dù là thái thượng trưởng lão cũng không cách nào che chở ta Phiếu Miểu Phong nhất mạch, nếu 10 năm trước việc đáng tiếc lại đến diễn, ngươi để cho ta như thế nào đối mặt Phiêu Miêu Tông liệt tổ liệt tông? Như thế nào đối mặt vì bảo hộ ta và ngươi nhị nhân mà vẫn lạc đích sư tôn?" Vân Hà tiên tử lời nói này nói xong, nhìn hướng Nói thật sự ánh mắt lộ ra một tia lo lắng, tựa hồ thật sự rất lo lắng Nói thực hội sẽ nhịn không được hướng ra phía ngoài phong tiểu bối đệ tử động thủ giống như bình thường. Nói thực chạm đến Vân Hà tiên tử lo lắng ánh mắt, không khỏi thật dài thở dài, buồn bã nói: "Tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi, ta chỉ nói là nói mà thôi, sẽ không xuất thủ đối phó ngọn phía ngoài những bọn tiểu bối kia. Bởi vì ta biết rõ, ngọn phía ngoài những cặn bã kia lại để cho những bọn tiểu bối kia đến đây theo dệt chuyện, đơn giản là muốn khiến cho ta Phiếu Miểu Phong trúc cơ tu sĩ phẫn nộ, một khi chúng ta Phiếu Miểu Phong trúc cơ tu sĩ nhịn không được đối với tiểu bối ra tay, 10 năm trước việc đáng tiếc sẽ lần nữa phát sinh. Cái này thê thảm đau đớn giáo huấn, tin tưởng ta Phiếu Miểu Phong mỗi một gã trúc cơ tu sĩ đều sẽ không quên." Vân Hà tiên tử nghe xong Nói thực lời nói này, mắt lộ vui mừng nói: "Ngươi có thể hiểu rõ trong đó mấu chốt là tốt rồi, 10 năm trước giáo huấn đã đủ thâm, ta thật sự không muốn gặp lại đến lần thứ hai. Ai, 10 năm này đến nay, ta Phiếu Miểu Phong nhất mạch một mặt nhường nhịn, cũng làm cho môn hạ đệ tử nguyên một đám trở nên cẩn thận chặt chẽ, sẽ không xuất hiện một tính cách cường thế một điểm, gan lớn một điểm đệ tử, cũng quá bất tranh khí rồi." Nói thực gặp Vân Hà tiên tử mắt lộ buồn vô cớ chi sắc, ôn nhu an ủi: "Tỷ tỷ, ngươi cũng không nên trách môn hạ những đệ tử kia, những năm này, những đệ tử kia cũng trách đáng thương đấy, sống bên ngoài bị khi dễ, chúng ta lại không thể xuất đầu giúp đỡ, chúng ta những làm này tiền bối đều được ngoan ngoãn chịu đựng, môn hạ những đệ tử kia không đành lòng thì phải làm thế nào đây?" Nói thực nói đến đây, tự nhiên cười nói: "Bất quá nha, hiện tại không thì có cái không chịu thua kém sao? Hi hi, tiểu tử kia dám động tay giáo huấn Phệ Hồn Phong đám kia tiểu tạp chủng, còn toàn bộ bắt lại giam giữ, có đảm lượng, có đảm đương, ngẫm lại tiểu cảm giác hạ giận đây này." Vân Hà tiên tử tựa hồ đã đồng ý Nói thực lời nói này, mỉm cười: "Hừ, tiểu hầu tử không tệ, có tiểu hầu tử ở dưới mặt làm phong làm vũ, môn hạ những đệ tử kia lòng dạ có lẽ sẽ co tăng lên, hiện tại chỉ sợ tiểu hầu tử chịu không được áp lực." Vân Hà tiên tử nói đến đây, trầm ngâm một chút, nói tiếp: "Hừ, không được, xem ra lấy được thái thượng trưởng lão chạy đi đâu một chuyến đến rồi." Chương 306, chủ động phủ. Nói thực nghe được nao nao, trong mắt đi theo tiểu lộ ra một tia kinh ngạc: "Tỷ tỷ, ngươi vì tiểu tử kia đi gặp thái thượng trưởng lão, sẽ không quá trò đùa một chút ta?" "Trò đùa sao? Kia cũng chưa chắc." Vân Hà tiên tử nói tới chỗ này, ánh mắt phát lạnh: "Chiêu này hô ta được đánh tới phía trước, nếu Phệ Hồn Phong trúc cơ kỳ tu sĩ dám hướng tiểu hầu tử ra tay, phá hư 10 năm trước nghị định quy tắc, thái thượng trưởng lão không đem xử lý sự việc công bằng, không thể nói trước, bổ tọa tiểu tính toán liều mạng ta Phiếu Miểu Phong nhất mạch như vậy diệt vong, cũng muốn tàn sát hết Phệ Hồn Phong sở hữu tiểu bối." "Hừ, đến lúc đó, Quy Nguyên Phong, Khiếu Thiên Phong trướng cũng nên tính toán rồi." Vân Hà tiên tử nói ra như thế đập nồi dìm thuyền đích thoại ngữ, Nói thực nghe được rất là hưng phấn, đi theo tiểu lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, phụ họa theo đuôi: "Tốt, tỷ tỷ, muội muội ta ủng hộ ngươi, lần này chúng ta tiểu ủng hộ tiểu tử kia. Thái thượng trưởng lao nếu kéo thiên cung, tỷ tỷ ngươi bất cứ giá nào, muội muội ta cũng nghiêm túc." "Hừ hừ, ta không đối phó được kim đan tu sĩ, làm thịt mấy người trúc cơ tu sĩ hay, vẫn là không có vấn đề gì lớn, ta Phiếu Miểu Phong nhất mạch không sống được, phàm là khi nhục ta Phiếu Miểu Phong đám người kia cặn bã, một cái cũng đừng nghĩ kỹ qua. Nói thực Vũ Mị huyền chuyển hàm xúc, tính tình nhìn như ôn nhu như nước, nhưng lời nói này nói ra, nhưng lại nói không nên lời bay lên ngại thoát. Hát xì. Tại phía xa Thiên Tinh Phong ngọn núi chính một chỗ động phủ trong mật thất, một gã khoanh chân tính tọa, hai mắt khép hở, lão giả râu tóc bạc trắng đột nhiên hắt hơi một cái. Lão giả dương đôi mắt, nhìn như bình thản, lại cho người một loại là thâm bất khả trắc cảm giác. Lão giả con mắt lóe lên một cái, véo chỉ tính toán, trong mắt bôi qua một tia giạt rào tinh quang, thì thào lẩm bẩm, hai cái tiểu nha đầu nổi giận, xem ra, lần này không gõ gõ Ba Phong tiểu bối, Diệt Tông họa sợ là gắn liền với thời gian không xa. Lão giả nói xong, con mắt lần nữa nhắm lại, không lâu, theo hô hấp của hắn, hai đạo hơi nước trắng mịt mở khí tức theo hắn trong lỗ mũi phun tới, rồi ra, co rụt lại, vững vàng và kéo dài mà toàn bộ mật thất nhiệt độ cũng tại thời khắc này bỗng nhiên giảm xuống, trở nên như là hầm băng giống như bình thường sáu. Ngay tại khắp nơi phản ứng không đồng nhất, nghị luận nhau nhau thời điểm, với tư cách người khởi xướng, Thẩm Thanh lúc này đã ở ngọn núi chính trong động phủ rồi, cùng hắn cùng một chỗ đấy, còn có Nhị Nương, Vân Nương, Tiểu Bích, Đường Nguyệt, Dương Linh Năm. Cái này năm tên đại tiểu mỹ nữ này đây thiếp thân thị nữ danh nghĩa bị Thẩm Thanh đưa đến ngọn núi chính động phủ cũng là phong chủ phá lệ ban cho hắn đặc quyền. Phải biết rằng, dựa theo Phiếu Miểu Phong quy định, có thể sống ngọn núi chính khu vực tu luyện đệ tử, ít nhất có đủ đệ tử hạch tâm thân phận. Ngũ nữ chỉ là bình thường đệ tử, không có tư cách giao thiệp với ngọn núi chính một bước, lần này có thể được Thẩm Thanh đưa đến ngọn núi chính trong động phủ, tuy là đã thị nữ thân phận tiến vào, cũng đã thiên đại tạo hóa. Cái này tòa thuộc về Thẩm Thanh tu luyện động phủ cực kỳ rộng rãi, các loại công năng phương tiện đầy đủ hết. Không chỉ như thế, trong động phủ linh khí cũng là tương đương đầy đủ, so về Thẩm Thanh Càn Khôn Châu hắn linh khí đều muốn vượt qua một vài phần, nếu như lại trên vài tụ linh trận, linh khí tụ tập, hắn nồng đậm trình độ, tin tưởng có thể đạt tới mức độ kinh người. Thẩm Thanh một chuyến cùng ngũ nữ đi dạo xong trong động phủ mỗi hẻo lánh về sau, mà bắt đầu phân công sửa sang lại quét dọn, dù sao, cái này tòa động phủ đã có bách niên không có mở ra. Thẩm Thanh làm cho này tòa động phủ chủ nhân, tự nhiên không cần quan tâm những rườm rà này việc vặt vãnh. Ngũ nữ phân công tốt riêng phần mình phòng ngủ sau chia nhau quét dọn thu thập, Thẩm Thanh tắc khứ động phủ trung tâm đầu mối then chốt bố trí tụ linh trận. Trung tâm đầu mối then chốt đã có sẵn tụ linh trận, chỉ cần đem linh thạch sắp đặt tiến lô khảm là được bắt đầu dùng, ngược lại là tránh khỏi hắn khẽ đảo tay chân. Hiện nay, Thẩm Thanh hiện tại cái gì đều thiếu, duy chỉ có không thiếu linh thạch. 36 miếng hạ phẩm linh thạch có thể dùng 1 năm thời gian Thẩm Thanh tài đại khí thô, toàn bộ sắp đặt trung phẩm linh thạch, bởi như vậy, trong vòng 10 năm cũng không có cần lại thay thế linh thạch rồi. Ông một tiếng. Cùng với khởi động tụ linh trận chướng mắt hào quang long lánh, cả tòa động phủ linh khí dần dần nồng đậm, tia tia linh khí rất nhanh tụ tràn ngập trong động phủ mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Theo Thẩm Thanh bọn người một hít một thở, dần dần, tia đầy đủ linh khí như nhuận vũ y mắng bình thường, lặng yên thấm vào động phủ sở hữu trong cơ thể con người, làm cho người sảng khoái tinh thần, chịu chấn động. Mặc dù Thẩm Thanh đã là luyện khí hậu kỳ, cần khổng lồ linh khí đến thoải mái thân thể, cảm giác cũng là cực kỳ rõ ràng, tia linh khí thấm vào tiến trong cơ thể linh khí chịu hô ứng, không cần vận công, chứa đựng trong đan điền linh khí mà bắt đầu tự động xoay tròn. Đầy đủ linh khí có thể khiến cho Thẩm Thanh trong đan điền linh khí hô ứng, chớ nói chi là tu luyện chỉ là luyện khí sơ, trung kỳ chứ nữ, mà chỉ có sơ tiên cảnh Tiểu Bích cảm giác càng mãnh liệt, kia nồng đậm đến cực điểm linh khí thu nạp tiến trong cơ thể, tiểu nha đầu rất nhanh cũng cảm giác được hút vào trong cơ thể linh khí đã có tụ tập chi ý, vậy mà ẩn ẩn đã có đột phá dấu hiệu. Tiểu Bích vừa mừng vừa sợ, đem mình cảm ứng được đột phá dấu hiệu nói cho Thẩm Thanh, Thẩm Thanh nghe vậy, trong nội tâm tự nhiên cao hứng, lúc này tiểu lại để cho Tiểu Bích ngừng lại trong tay việc vặt, làm cho nàng lập tức bế quan. Ngay tại Tiểu Bích mới vừa gia nhập phân phối cho nàng trong tịnh thất bế quan thời điểm, Nhị Nương vẻ mặt mừng rỡ tìm được Thẩm Thanh, cùng một mực kẹt tại luyện khí một tầng nàng, vậy mà cũng cảm ứng được đột phá dấu hiệu. Tiểu Bích cùng Nhị Nương trước sau trở về tịnh thất bế quan đột phá, Vân Nương, Đường Nguyệt, Dương Linh Tam nữ mặc dù không có cảm ứng được đột phá dấu hiệu, nhưng trong động phủ linh khí đầy đủ đến cực điểm, lần thứ nhất hấp thu khổng lồ như thế linh khí đối với tu luyện có tương đương giúp ích, được tranh thủ thời gian luyện hóa, không nói có thể đột phá, ít nhất có thể làm tu luyện càng tiến một bước. Bế quan, toàn bộ bế quan. Tam nữ nguyên một đám làm xong trong tay việc vặt vãnh, cũng bất chấp cùng Thẩm Thanh tự thoại, lên tiếng chào hỏi về sau, tiểu nhau nhau tiến vào thuộc về mình tinh thất, bắt đầu bế quan tu luyện. Ngũ nữ toàn bộ bế quan, Thẩm Thanh tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, bất quá, hắn không có quên khởi động trong động phủ vốn có bảo hộ trận pháp cùng cấm chế, vì coi chừng để đạt được mục đích, Thẩm Thanh còn đem âm dương điên đảo trận thiết lập tại động phủ cửa vào chỗ. Có thuộc về mình pháp trận bảo hộ, Thẩm Thanh không cần lo lắng có người hội sẽ tự tiện xông vào thuộc tại lãnh địa của mình. Sau đó, Thẩm Thanh đi vào trong đó một tòa sách có Vân Hà hai chữ động phủ. Cái này tòa động phủ diện tích thật lớn, thuộc về nguyên bộ hình độc lập chủ động phủ, trong đó phòng ngủ, tinh thất, mật thất, phòng luyện công, thư phòng, luyện khí thất, luyện đan thất, tự trung thất, yêu thú thất, chữ tăng thất, dược viên trở thạch thất đầy đủ mọi thứ, cùng Thẩm Thanh Càn Khôn Châu ở bên trong phương tiện hầu như cùng nhau, tựu như một cái phiên bản thu nhỏ Càn Khôn Châu không gian. Không cần phải nói, chỗ này nguyên bộ hình chủ động phủ, tựu là năm đó Vân Hà tiên tử chỗ tu luyện. Chỗ này chủ động phủ đã bị Vân Nương cùng Dương Linh hai nữ trước đó thanh lý thu thập một phen, đã khôi phục trăm năm trước sạch sẽ. Không chỉ như thế, hai nữ còn cố ý điểm lên hương, làm cho cả chủ động phủ đều lượn lờ lấy một tia mùi thơm nhàn nhạt. Thẩm Thanh sống chủ trong động phủ đi bộ đi thăm một vòng về sau, lại trở về tới chủ động phủ lối vào, sau đó sống cửa vào thiết hạ cấm chế. Cấm chế thiết hạ, trong động phủ sinh hoạt trừ nữ chưa cho phép, không được tự ý nhập, mặc dù là người thân nhất nhị nương cùng Vân nương muốn đi vào, cũng phải dùng truyền đạo phương thức thông báo Thẩm Thanh. Đây cũng không phải Thẩm Thanh muốn phải đề phòng ngũ nữ, mà là tu luyện tối kỵ nhất quấy rầy, gọi là tên là ngũ nữ lúc tu luyện, tất nhiên cũng muốn sống các nàng bế quan tính thất thiết hạ tương ứng cấm chế. Thẩm Thanh bố tốt cấm chế về sau, tiến vào chủ trong động phủ phòng ngủ. Trong phòng ngủ, cả dùng bạch ngọc gọt giữa giường lớn để đặt ở cạnh ở bên trong vị trí, cái này trương điêu lan ngọc thế giường lớn xác nhận Vân Hà tiên tử đã từng ngủ qua đấy, hiện nay chủ nhân đã đổi thành Thẩm Thanh. Ngoại trừ kia mở lớn được không hợp thói thường giường, bàn trà, cái bàn chờ các loại tinh mỹ gia sản cấp độ tự động chẳng chịt ở giữa. Sống phòng ngủ hai bên trái phải còn có ba đạo môn, bên trái một cánh cửa là phòng tắm rửa, phía bên phải hai đạo môn phân biệt đi thông thư phòng cùng tinh thất. Thẩm Thanh tiến vào tinh thất, chỉ thấy trong tinh thất không gian rộng rãi, tinh thất mái vòm khảm đều biết viên ánh huỳnh quang lóe sáng ánh huỳnh quang châu, làm cho cả gian tinh thất tràn ngập nhu hòa hào quang. Trong tinh thất bố trí tương đối muốn đơn giản một điểm, nương tựa vách tường đầu chỗ có cả ngọc chế ba thước cao ngọc đài bên trên phóng có cả bồ đoàn, dùng cho ngồi xuống chi dụng. Láng giềng gần ngọc đài hơi nghiêng, còn phóng có cả có thể ngồi có thể nằm tinh mỹ giường êm, trên giường êm phố có cả tuyết trắng và thư nhuyễn mao tấm đệm, cả do nói tơ tằm bệnh tơ lụa mặt đơn tràn lan ở phía trên. Bất kể là yêu thú mao tấm đệm hay vẫn là nói tơ tằm lụa trải qua bách niên không hủ, hắn phẩm chất có thể thấy được luồng đốm, hơn nữa kinh quá Vân Nương cùng Dương Linh thi pháp sạch sẽ về sau đã khôi phục vốn có mới nhan, cũng tản mát ra một tia nhàn nhạt hương khí. Cái này ti mùi thơm nhàn nhạt làm cho Thẩm Thanh có loại quen thuộc cảm giác, nhẹ nhàng khẽ ngửi, hắn tựu kinh ngạc phát hiện mùi thơm này vậy mà cùng Vân Hà tiên tử mùi thơm của cơ thể tương hợp. Trăm năm về sau, cái này trương giường em còn có thể lưu lại có mây Hà tiên tử mùi thơm của cơ thể, cái này làm cho Thẩm Thanh lại là kinh ngạc, còn có một tia nói không nên lời quái dị cảm giác. Thẩm Thanh lắc đầu, thoát khỏi trong nội tâm kia ti cảm giác quái dị, cũng không muốn lấy đi thay thế trên giường em vốn có vật phẩm, có lẽ trong lòng hắn, tựu như Lý Ngọc trêu chọc cái kia giống như, dính dính Vân Hà tiên tử tiên khí cũng là không tệ. Bất quá, ngọc đài bên trên cái kia trương bồ đoàn, Thẩm Thanh ngược lại là thay đổi, kia trương bồ đoàn phẩm chất không tệ. Y nguyên lưu lại Vân Hà tiên tử hương khí, nhưng so sánh với Thẩm Thanh theo đại núi xanh thượng cổ di chỉ ở bên trong đào ra bồ đoàn, hiển nhiên tiểu sai rồi. Thẩm Thanh sống thay thế qua trên bồ đoàn bàn ngồi xuống, vốn là điều hòa hô hấp, còn đi tạm niệm, đi theo tay vừa lộn, một chỉ bình ngọc trong tay xuất hiện, tiểu lấy bình ngọc nhẹ nhàng khẽ đảo, một miếng tử khí giạt rào đan dược lăn xuống trong lòng bàn tay. Thẩm Thanh nắm cái này miếng hương khí xông vào mũi, tử khí mở mịt đan dược, trong mắt hào quang lóe lên, một vòng cực nóng chi sắc lập tức sống trong mắt hiện hiện. Tử linh đan có thể lại để cho Thẩm Thanh một lần hành động đột phá đến luyện khí 8 tầng tử linh đan. Thẩm Thanh đã từng có một lần uống tử linh đan kinh nghiệm, không có gì hay do dự đấy, miệng hơi mở, tiểu nuốt xuống dưới. Dược lực rất nhanh tiểu nổi lên tác dụng, Thẩm Thanh không dám lãnh đạm, bắt đầu vận chuyển Trường Xuân Bí Quyết. Cùng lần trước cùng nhau, tử linh đan ẩn chứa dược lực bành trướng mãnh liệt, không ngừng cọ rửa lấy kinh mạch, Thẩm Thanh lại một lần nữa thể nghiệm đến kinh mạch như dao cắt giống như bình thường thống khổ. Tốt sống loại thống khổ này trải qua một lần về sau, lần nữa cảm thụ, hiển nhiên đã có nhất định được sức miễn dịch, ngược lại là còn chịu đựng được ở. Dẫn đạo, kiềm chế, tu tập, luyện hóa. Theo thời gian trôi qua, thống khổ dần dần giảm bớt, trong cơ thể dược lực không ngừng bị luyện hóa, không ngừng dung nhập chân khí, kia từng sợi vận chuyển chân khí bắt đầu tu bổ đã bị tổn thương kinh mạch, mà trong cơ thể tạp chất cũng một chút bài xuất bên ngoài cơ thể sáu. Chương 307, thần giai. Tạp chất bài xuất, kinh mạch đạt được tu bổ, trở nên thông mượt mà, theo từng đạo chân khí cọ rửa chảy xuôi, mà chuyển biến thành thì còn lại là kia sảng khoái tới cực điểm cảm giác. Ngay tại Thẩm Thanh cảm ứng được kinh mạch trong cơ thể đã toàn bộ tu bổ hoàn hảo thời điểm, bắt đầu ngưng tụ chân khí, cũng dẫn đạo chân khí hướng tề bên trên bảy tấc cựu vĩ huyệt chậm rãi hội tụ. Cựu vĩ huyệt nhân thể một trong đại huyệt, dọc thuộc nhân mạch, huyệt này cực kỳ yếu ớt, một khi đánh trúng, có thể ảnh hưởng đến lá gan, gan, thậm chí trái tim. Thuộc một kích chí mạng đích tử huyệt. Cưu vĩ huyệt khiếu một khi đả thông, xỏ xuyên qua nhân mạch, huyệt này không tiếp tục chí mạng chi lo. Tử linh đan dược lực bành trướng mãnh liệt, luyện hóa trở thành sự thật khí về sau, hắn chân khí hùng hậu tinh thuần, đợi tinh thuần chân khí ngưng tụ tới trình độ nhất định, hậu tích bắt phát, tâm đến ý đến, chỉ một chút, cưu vĩ huyệt kia hơi mỏng bình trướng tiểu cáo đột phá. Hùng hồn chân khí đột phá huyệt khiếu bình trướng, giống như là phong ba chen chúc mà vào. Theo cựu vị huyệt khiếu về sau mãnh liệt cọ rửa nhân mạch, huyệt khiếu xỏ xuyên qua, từng đạo mạnh mẽ chân khí sống Trường Xuân Bí Quyết dẫn đạo hạ trong người vận chuyển, theo công pháp trói buộc, cùng bạo chân khí dần dần bình phục lại, chậm rãi vận hành, tuần hoàn đền đáp lại, một chu thiên, hai chu thiên. Thật lâu, Thẩm Thanh nhẹ nhàng nổ ra một ngụm thanh khí, hai mắt chậm rãi mở ra, trong mắt bôi qua một tia thần quang đồng thời, còn có một tia khó có thể che giấu vui sướng. Luyện khí 8 tầng, dùng tử linh đan chân quý, cùng với kia mạnh mẽ dược lực, Thẩm Thanh có thể thành công đột phá, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Không chỉ như thế, Thẩm Thanh kế đan điền hình thành, có thể chứa đựng chân khí, do đó đi vào luyện khí tu sĩ hàng ngũ đến nay, trước sau đã thông khí hải, thần quyết, đáy châu, cự huyết, thiên trùng, trong cực huyệt thiếu, còn lần này đột phá, lại để cho hắn thành công đả thông cưu vĩ huyệt, lần nữa tấn giai. Trường Xuân Bí Quyết cần đả thông huyệt khiếu mới có thể thăng tiến, cái này vẫn là Thẩm Thanh trong nội tâm nghi vấn. Trước đó, Thẩm Thanh thu được chiến lợi phẩm ở bên trong, cũng không có thiếu công pháp, Thẩm Thanh đọc qua xác minh về sau hắn phát hiện, bất luận loại nào công pháp, đều không có thông huyệt khiếu thăng tiến vừa nói. Vì thế, Thẩm Thanh trong nội tâm rất là tâm thần bất định. Bất quá khi cái này cựu vĩ huyệt mở ra về sau, trong lòng của hắn tâm thần bất định lập tức quét qua là hết. Phải biết rằng, Thẩm Thanh đang cùng người đấu pháp thời điểm, một mực sống tận lực tránh cho Cưu Vĩ Huyệt gặp đả kích, nguyên nhân không đó, Cưu Vĩ Huyệt chính là nhân thể tự huyệt, một khi đánh trúng tuyệt đối cả chết lệnh bà lệnh bền. Nhìn thấy, Cưu Vĩ Huyệt khiếu một trận, Thẩm Thanh có thể cảm giác được rõ ràng huyệt này bị chân khí chỗ bỏ thêm vào, cho người một loại không thể phá vỡ cảm giác, mặc dù bị đánh trúng, đơn giản là đem chân khí đánh sơ xác, mà huyệt khiếu về sau nhân mạch có thể liên tục không ngừng bỏ thêm vào chân khí. Phi thường văn học, từ huyệt biến thành xuống huyệt, bởi vậy có thể thấy được Trường Xuân Bí Quyết thần kỳ. Năm đó cũng không biết Trầm Phụ từ chỗ nào có được Trường Xuân Bí Quyết. Hơn nữa, hay vẫn là bộ phụ lục sống cùng lúc cổ xưa phương thuốc ở bên trong, sắp xỉ dưỡng sinh loại công pháp. Đương nhiên Thẩm Thanh hiện tại tuyệt đối sẽ không đem bộ công pháp kia cho rằng dưỡng sinh công pháp, tuy nói tu luyện công pháp này đến nay, mỗi lần thăng tiến đều cần đả thông huyệt khiếu, nhìn như so mặt khác công pháp muốn tới được phiền toái, nhưng là, mỗi lần đả thông huyệt khiếu về sau, chân khí lưu thông nhưng lại cực kỳ thông thuận, sinh sôi không ngừng, hắn chân khí so sánh với cùng giai tu sĩ muốn tinh thuần, muốn thâm hậu. Thẩm Thanh cũng chính là dựa lấy tinh thuần và thâm hậu chân khí mới dám vượt cấp khiêu chiến, rất hiển nhiên, bộ công pháp kia cho mang tới tốt lắm chỗ, không thể nghi ngờ là cực lớn. Mà lần này đả thông Cưu Vĩ Huyệt, Thẩm Thanh càng phát hoài nghi, cái này bộ tên không kinh truyền Trường Xuân Bí Quyết nói không chừng là một bộ nguồn gốc từ thượng cổ cao cấp công pháp. Một cỗ mùi vị khác thường theo thân bên trên truyền ra, Thẩm Thanh khẽ chau mày, cái này là thằng tiến sau đau nhức cũng khoái hoạt di chứng, trên tinh thần sảng khoái tinh thần, thân thể bên trên nhưng lại dơ bẩn được rối tinh rối mù. Động phủ sau kia phong bế thức thung lũng ở bên trong, thì có liếc suối nước nóng. Thẩm Thanh đi ra khỏi tinh thất, thân hình nhoáng một cái, một đạo tàn ảnh hiện lên, tiểu tại nguyên chỗ biến mất. Rất nhanh, ở đằng kia mắt suối nước nóng một bên, một đạo tàn ảnh hiện hiện, lộ ra Thẩm Thanh đích hình dáng. Tu luyện thăng tiến, đan điền chân khí càng phát hùng hậu, hắn phân quang lướt ảnh chi thuật thi triển ra, lại dễ dàng vài phần. Suối nước nóng là tự nhiên suối nước nóng, quanh năm bắt đầu khởi động không thôi, láng giềng gần kia vốn lượn chảy xuôi suối nước chi bờ, bất quá, cái này mắt suối nước nóng hiển nhiên kinh quá nhân công gọi rửa. Sống suối nước nóng bốn phía, là bạch ngọc phố tiểu ngọc gạch, cùng với bạch ngọc rào chắn, hình thành một cái do bạch ngọc trang trí mà thành ao suối nước nóng. Mà ao suối nước nóng nội biên giới, còn thế có bạch ngọc bậc thang, hướng kéo dài xuống, thấp thoáng sống sương mù mờ mịt ôn trong suối nước, có thể ngồi, có thể nằm. Sống suối nước nóng trung ương, còn điêu có một đầu bạch ngọc bàn long, hắn long miệng phun ra một cỗ nhiệt khí bốn phía nước chảy, không cần phải nói, xác nhận tắm rửa chi dụng. Thẩm Thanh lúc này lột sạch chính mình quần áo, cơ phía dưới kia chân bóng như ngọc chim chóc, hạ đến ao suối nước nóng trong. Hô, Thẩm Thanh thật dài hô khẩu khí, thoải mái. Bầu trời xanh lam, mây trắng phiêu sợi thô, Thẩm Thanh sống nước gấm thích hợp ôn trong suối nước ngâm lấy, chẳng những có thể hưởng thụ đến kia nước gấm gột rửa thoải mái dễ chịu cảm giác, còn có thể thưởng thức được thung lũng bốn phía kia tiên cảnh giống như cảnh đẹp, trận trận gió nhẹ lướt qua, nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người, quả nhiên là tiêu giao đến cực điểm, khoái hoạt giống như tiên. Tiểu tiểu. Theo một tiếng nhẹ minh, một chỉ toàn thân tuyết trắng, lông xù tiểu hồ ly lăng không thoáng hiện mà ra. Đây là nơi nào? Tiểu hồ ly trong miệng chiêm chiếp nhẹ giọng kêu to, một đôi đen bóng con mắt hiếu kỳ mọi nơi dò xét. Hương hương đây là bổn thiếu gia đậu phủ, như thế nào đây? Coi như cũng được a. Thẩm Thanh ngâm mình ở ôn trong suối nước, thoải mái được con mắt đều nhanh hư híp thành một đầu tuyến. Hương Hương nghe xong, vốn là rất khinh bị liếc mắt mắt xích loa trần chuồng ngâm mình ở ôn trong suối nước Thẩm Thanh, đi theo, kia ngập nước đôi mắt chớp chớp, tiểu thân thể bỗng nhiên lóe lên, tiểu biến mất không thấy. Tiểu Đông Tây bỗng nhiên biến mất, Thẩm Thanh dùng thần thức dò xét một chút, thần thức lập tức bao phủ trăm trượng phạm vi, nhưng không thấy Hương Hương ảnh tử. Cái này tiểu Đông Tây tốc độ cũng quá biến thái rồi. Thẩm Thanh mặt lộ vẻ cười khổ lắc đầu, thu hồi thần thức. Cốc này địa thuộc về phong bế thức thung lũng, cũng có pháp trận phòng hộ, không chỉ như thế, cốc này địa pháp trận còn cùng bảo hộ toàn bộ mờ ảo ngọn núi Trinh Chấn núi đại trận tương liên. Thẩm Thanh đem tiểu Đông Tây phóng xuất hít thở không khí, ngược lại không lo lắng tiểu Đông Tây có bản lãnh đó phá trận mà ra. Cũng tiểu trong nháy mắt công phu, Thẩm Thanh chỉ cảm thấy trước mắt bóng trắng lần nữa lóe lên, tiểu Đông Tây thân ảnh hiện ra mà ra. Chiêm chiếp sáu Hương Hương cái miệng nhỏ nhắn hết lên, vẻ mặt khinh thường tiểu tử nhi, tựa hồ muốn nói, cái này thung lũng cũng quá nhỏ hơn, còn chưa đủ nàng nhảy. Thẩm Thanh có chút thụ đả kích, bất mãn nói, tiểu Đông Tây, thấy đủ đi à nha, bổn thiếu gia có thể được đến cái này có chưa thung lũng đậu phụ, đã rất tốt. Ngươi nếu không thích, trở về trong không gian đi. Hương Hương gặp Thẩm Thanh khó chịu, chiêm chiếp gọi mở, đừng nha, đại thiếu gia, Hương Hương muốn cùng ngươi cùng một chỗ đâu rồi, ngươi không tại, ta sống trong không gian tuyệt không thú vị. Vậy ngươi còn ghét bỏ cái này thung lũng tiểu sao? Không chê, không chê, tại đây thật lớn, thật lớn thật lớn sáu. Hương Hương vì lưu hạ lai, trong miệng chiêm chiếp đều, còn dùng hai cái móng vuốt khoa tay múa chân cái vòng tròn, rất là khoa trương hình dung thung lũng ở bên trong rất lớn. Thẩm Thanh nhìn đến nhịn không được cười lên, đều nói hồ ly nhất tộc thiên tính xảo trá, cái này tiểu Đông Tây, vì lưu hạ lai chẳng những đẩy ngã lúc trước kia rất khinh thường thuyết pháp, vung khởi rối đến đều không mang theo trong ngáy mắt. Đại thiếu gia, tốt thiếu gia, Hương Hương có thể với ngươi cùng một chỗ ở tại chỗ này sao? Hương Hương chớp ngập nước hai mắt, tội nghiệp nhìn Thẩm Thanh, tự hồ sợ hắn đem mình làm cho trở về Càn Khôn Châu ở bên trong giống như bình thường. Cái này manh thái trực tiếp đem Thẩm Thanh cho manh lật ra, cái đó còn nhẫn tâm chính xác đem cái này tiểu Đông Tây cho làm cho trở về Càn Khôn Châu ở bên trong đợi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, Thẩm Thanh theo kia trương điêu lan ngọc thế trên mặt giường lớn tỉnh lại. Gặp Hương Hương tiểu cuốn rúc vào gối đầu bên cạnh đang ngủ say, cũng không có quấy rầy nàng, nhẹ chân nhẹ tay rời khỏi giường, tiến vào phòng tắm rửa đơn giản rửa mặt một chút. Ra phòng ngủ, Thẩm Thanh đi vào động phủ đại sảnh ở trong, gặp Ngũ Nữ Ý Nguyên sống trong tinh thất bế quan. ngũ nữ chỗ tinh thất, trong đó nhị nương, vân nương, đường nguyệt, dương linh tứ nữ tính cửa phòng đều bố có đơn giản che đậy cấm chế. Hiện nhiên, sống thẩm thanh tương ứng cái này tòa trong động phủ, tứ nữ đều không có làm ra cái gì nghiêm mật để phòng biện pháp, mà tiểu bích vẫn chỉ là sơ tiên cảnh tu luyện, liền cấm chế đều miễn đi. Thẩm thanh vốn là thả ra thần thức, xuyên qua tiểu bích chỗ tinh thất cảm ứng một chút, lúc này tiểu bích đã phục dụng tụ linh đan, vẫn còn trùng kích luyện khí kỳ. Thẩm thanh không có phát giác được tiểu bích có chút không ổn, về phần đột phá, đoán chừng còn cần một ngày chi công, vì vậy thu hồi thần thức, ngược lại xuyên qua nhị nương tinh thất. Thẩm thanh thần thức đồng thấu đi vào, cũng cảm giác được nhị nương khí tức trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Luyện khí 3 tầng, nhị nương đã đột phá. Thẩm thanh trong mắt bôi qua vẻ vui mừng, dùng nhị nương tứ linh căn tư chất, có thể tại ngắn như vậy thời gian đột phá, xem ra chính mình cho nhị nương tu luyện tài nguyên hay vẫn là đủ phong phú. Đi theo, Thẩm thanh cẩn thận từng ly từng tí đem thần thức bao phủ ở nhị nương, tinh tế quan sát một chút, gặp nhị nương khí tức trầm ổn, chân khí trong cơ thể còn đang không ngừng vận chuyển, hiển nhiên đang tại củng cố tu luyện. Nhị nương thành công đột phá, mà lại bình yên vô sự, Thẩm thanh trong nội tâm cũng yên lòng rồi. Lại từng cái dò xét vân nương, đường nguyệt, cùng với dương linh tinh thất, tam nữ lúc này chính tham lam hấp thu trong động phủ nồng đậm linh khí. Công pháp vận chuyển, tam nữ quanh thân tựa hồ bảo kê một tầng hơi nước trắng mịt mờ sương mù, kia sương mù, tựa là linh khí, theo hai nữ không ngừng hấp thu, luyện hóa. Một đêm hấp thu, tam nữ chân khí trong cơ thể chính đã mắt thường nhìn không tới tốc độ trở nên tinh thuần, đặc biệt là đường nguyệt, hắn tu luyện vốn là đang luyện khí 3 tầng đỉnh phong, bị nồng đậm linh khí thoải mái, đã đụng chạm đến luyện khí trung kỳ bình chứng. Trong động phủ linh khí nồng đậm đến cực điểm, tu luyện càng thấp, lợi ích càng lớn. Thừa dịp lần thứ nhất hấp thu đại lượng linh khí cơ duyên, hai nữ gấp rút thu nạp, hoàn toàn chính xác đối với tu luyện rất có giúp ích. Thẩm thanh gặp tam nữ cần cù, cảm thấy thật là vui mừng. Quan sát đến đường nguyệt hình như có đột phá chi ý, Thẩm thanh có chút trầm ngâm một chút, lấy ra một chỉ bình ngọc, cách không tiễn đưa đến đặt ở đường nguyệt tĩnh cửa phòng, cũng lưu lại một đạo truyền đạo về sau, lúc này mới phiêu nhiên đã đi ra động phủ. Xuất động phủ, bầu trời xanh lam như giặt rửa, mặt trời rực rỡ cao chiếu, so sánh với hôm qua mưa to mưa lớn, nói dày thiên âm, hình thành mãnh liệt tương phản. Thẩm thanh tế ra một thanh phi kiếm, ngự kiếm hướng Hạc Minh viện phương hướng bay đi. Chỉ chốc lát sau, Thẩm thanh tiểu đệ xuống đột quang, đi vào chu giao chỗ nhà cửa trước khi sáu. Chương 308, yếu nhân. Thẩm thanh hôm qua chuyển nhập ngọn núi chính động phủ thời điểm, trong nội tâm rất muốn đem tâm tư linh lung, có chút đắc lực chu giao mang lên, chỉ tiếc, tổng cộng chỉ có 5 tên danh ngạch có hạn. Nhị nương, Vân nương cùng Tiểu Bích là Thẩm thanh gia quyến, tự nhiên muốn mang lên, mà Đường Nguyệt cùng Dương Linh đã bị hắn dự định vi thị thiếp, không mang theo bên trên không thể nào nói nổi. Bởi như vậy, chu giao thật vất vả có thể cùng Thẩm thanh sống Hạc Minh viện làm hàng xóm. Còn nghĩ đến cách gần đó rất tốt lôi kéo làm quen, nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới, thiếu niên thủ trưởng bay lên tốc độ quá nhanh, không có vài ngày, tiểu đi ngọn núi chính rồi. Chu Giao trong nội tâm nếu không thất lạc, đó là giả. Giờ phút này, đương Chu Giao thu được thiếu niên thủ trưởng truyền âm, hơn nữa biết được thủ trưởng ngay tại viện ngoài cửa thời điểm, Chu Giao không khỏi tâm hồn thiếu nữ mừng thầm, thiếu niên này thủ trưởng hôm qua đi ngọn núi chính, hôm nay tiểu tự mình tìm tới tận cửa rồi, không đã nói lên mình ở thủ trưởng trong nội tâm chiếm hữu nhất định được vị trí sao? Thiếu niên thủ trưởng giá lâm, Chu Giao nào dám lãnh đạm? Thân thể mềm mại nhoáng một cái, như một trận gió đi vào cửa sân. Chu Giao mở ra cửa sân, gặp Thẩm Thanh mỉm cười nhìn chính mình, trong nội tâm có chút ấm áp, vội vàng tránh ra thân thể mềm mại, giọng dịu dàng nói ra, "Đại sư huynh, mau mời tiến." "Chu sư muội, ngươi khí sắc không được tốt ta." Thẩm Thanh chỉ nhìn nàng liếc, tự cảm thấy được nàng hai đầu lông mày lộ ra một tia tiêu tụy, xác nhận không có nghỉ ngơi tốt nguyên nhân, đây chính là tu sĩ tối kỵ. Chu Giao nghe được mặt đẹp một hồng. Chu Giao mất ngủ, tự nhiên là bởi vì Đường Nguyệt cùng Dương Linh hai nữ có thể đi ngọn núi chính động phủ, mà chính mình trước hết nhất đi theo Thẩm Thanh cái này thủ trưởng, cũng trước hết nhất đạt được thủ trưởng ưu ái, lại không, cái này cơ hội, cái này khó tránh khỏi không làm cho nàng nghĩ ngợi lung tung. Cũng may thiếu niên thủ trưởng chỉ là thuận miệng vừa nói, cũng không truy vấn, thật muốn hỏi tiếp, Chu Giao chính mình cũng không biết nên trả lời như thế nào. Chu Giao đem Thẩm Thanh nên tiến phòng tiếp khách ở bên trong sau khi ngồi xuống, đi theo sẽ đem tốt nhất linh trà ngâm vào nước tốt phụng đi lên. Thẩm Thanh nâng chung trà lên, tiểu uống một hớp, chỉ cảm thấy răng gò má lưu hương, dư vị vô cùng, không khỏi khen, đúng vậy, là cái này vị, cùng ta lần trước lúc đến cùng nhau. Chu Giao tự nhiên cười nói, chỉ cần đại sư huynh ưa thích là tốt rồi. Hừ, ngươi cố tình rồi, bất quá. Thẩm Thanh có chút trầm ngâm hạ nói, lần này ta không mang ngươi đi ngọn núi chính động phủ, trong lòng ngươi không có oán niệm à? Tại Chu Giao trước mặt, Thẩm Thanh nói chuyện luôn luôn là bụng dạ thẳng thắn, thình lình như vậy vừa hỏi, Chu Giao trong nội tâm không khỏi có chút siết chặt, sư muội sợ hãi, đại sư huynh chuyện đó gây giết sư muội rồi, đi ngọn núi chính động phủ danh ngạch vốn là có hạn, sư muội không dám có oán niệm, muốn oán, chỉ có thể oán sư muội không có phụng dưỡng đại sư huynh phúc phận. Chu Giao thần sắc khẩn trương, lời nói này lại nói được có chút xinh đẹp, Thẩm Thanh nghe trong nội tâm thoải mái, mỉm cười, trong lòng ngươi không có đoán nghiệm là tốt rồi, ta không có đem ngươi mang đến ngọn núi chính động phủ, kỳ thật có an bài khác. Như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay, ta chuẩn bị sống sắp tới nội tăng lên vài tên sư muội thực lực, một khi có sư muội thăng tiến đến luyện khí trung kỳ, sẽ chuyển đến Hạc Minh viện ở lại, nếu không có người quản lý chiếu ứng, trong nội tâm của ta thật sự không yên lòng. Mà quản lý chư vị sư muội người chọn lựa, chứ ngươi ra, ta trước mắt thật sự không thể tưởng được chọn người thích hợp, cho nên đem ngươi ở lại Hạc Minh viện cũng là có chút bất đắc dĩ. Thẩm Thanh lời nói này nói xong, Chu Giao vừa mừng vừa sợ, trước đó không lâu trong nội tâm nàng vẫn còn xoắn xuýt không đi được ngọn núi chính động phủ một chuyện, không nghĩ tới, vị thiếu niên này thủ trưởng tự mình đến cửa giải thích không nói, còn cho mình bỏ thêm trọng trách, không, cùng hắn nói là trọng trách, còn không bằng nói cho dư chính mình quản lý một đám chấp pháp nữ đệ tử quyền lợi, xứng đáng cái tên thủ tịch chấp pháp sứ người thứ hai. Chu Giao trong nội tâm kinh hỉ, trong miệng lại chối từ nói, đa tạ đại sư huynh tín nhiệm, chỉ là sư muội năng lực ta có hạn, sợ thì không cách nào phục chúng, sư muội. Thẩm Thanh khoát tay áo, đánh gãy lời của nàng nói, ngươi có cái gì năng lực, trong nội tâm của ta tin tưởng, ngươi không cần lo lắng cái gì, ngươi chỉ cần hảo hảo giúp ta làm việc, làm tốt lắm, về sau không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Thẩm Thanh chuyện đó vừa nói, Chu Giao không cũng may chối từ rồi, khiêm tốn vô cùng tựu là dối trá, nàng cũng không muốn sống thiếu niên thủ trưởng trước mặt lưu lại ấn tượng xấu, vì vậy thuận thế gật đầu đã đáp ứng. Thẩm Thanh gặp Chu Giao đáp ứng, cũng thật cao hứng, cười nói, Chu sư muội, quản lý một đám chấp pháp đệ tử, mọi việc phức tạp, rất là vất vả, bất quá, ta tin tưởng Chu sư muội biết làm rất khá. Thẩm Thanh khen ngợi và khuyến khích một câu, đi theo lời nói xoay chuyển, nói, đã chấp pháp điện tiết chấp sự giao phó ta thủ tịch chấp pháp sứ quyền lợi, chúng ta cũng không thể ngồi không ăn bám, được chăng hay chớ, cần đem phiếu Miểu Phong chấp pháp một chuyện làm, chẳng những muốn làm, còn muốn làm tốt. Chu sư muội, ngươi quay đầu lại sẽ đem sở hữu chấp pháp đệ tử triệu tập lại, chỉnh hợp ra mấy chi năm người chấp pháp tiểu đội, định ra tiểu đội trưởng người chọn lựa. Tiểu đội thành lập, đến lúc đó, ta sẽ phái Trầm Vân Nương, Dương Linh Nhị Nhân đến hiệp trợ ngươi, cái này phiếu Miểu Phong chấp pháp công việc muốn thái độ bình thường hóa, bất kể là ta phiếu Miểu Phong đệ tử không tuân theo quy định, hay vẫn là ngọn phía ngoài đệ tử đến ta phiếu Miểu Phong trái pháp luật, chấp pháp tiểu đội một khi gặp gỡ, cần nghiêm ra trừng phạt. Đặc biệt là ngọn phía ngoài đệ tử, chỉ cần dám can đảm đến ta phiếu Miểu Phong trên địa bàn xảo trá vơ vét tài sản, làm sang làm bậy đấy, không cần nhường nhịn, cũng không cần lo cho đối phương bối cảnh phải trang cường đại, cứ việc bắt lại cho ta. Mặc dù chấp pháp tiểu đội bắt không được, nhất định phải sống trước tiên thông báo ta, hừ, ta cũng không tin, cái này giết gà dọa khỉ sự tình tiểu không tạo nên nửa phần hiệu quả. Thẩm Thanh cuối cùng một câu nói được đằng đằng sát khí, có chút khí thế. Phiếu Miểu Phong suy nhược lâu ngày đã lâu, Chu Giao chưa từng nghe qua mạnh như thế thế khí phách lời nói, nghe vào thai ở bên trong, không khỏi hoa mắt thần mê, đôi mắt lộ ra một vòng không che giấu được cực nóng. Nàng biết rõ trước mắt vị thiếu niên này thủ trưởng buồn sự rất lớn, cũng rất có đảm đương, nhưng mạnh như thế thế đích thoại ngự theo thiếu niên thủ trưởng trong miệng nói ra, y nguyên làm cho nàng tâm hồn thiếu nữ rung động lắc lư, kích động không thôi. Đúng lúc này, cửa sân cấm chế truyền đến động tĩnh, Chu Giao đã tỉnh hồn lại, tố tay khẽ vẫy, cùng lúc truyền đạo điện xả tới. Chu Giao thò tay nhiếp ở truyền đạo, đọc đến hết nội dung về sau, đôi mắt có chút lóe lên, nhìn muốn Thẩm Thanh, đại sư huynh, là Hứa sư muội truyền đến truyền đạo. Hứa sư muội? Nàng có chuyện gì? Là như thế này đấy, hôm qua không phải bắt không ít Phệ Hồn Phong đệ tử sao, hôm nay vừa vặn đến phiên Hứa sư muội sống lao kho đang trực, lúc trước Phệ Hồn Phong người tới lao kho, nói là đến yếu nhân. Hứa sư muội không dám tự ý chuyên, lúc ấy tìm Tiết sư thúc cùng Phệ Hồn Phong người thương lượng, nghe Hứa sư muội nói, Tiết sư thúc cũng nói thắc cần kinh quá đồng ý của ngươi, mới có thể thả người, cho nên, Hứa sư muội phát tới truyền đạo, muốn ta đi ngọn núi chính động phủ thông báo ngươi một tiếng. Chu Giao nói xong, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ lo lắng, Phệ Hồn Phong vốn là cường đại, lần này đến đây yếu nhân chính là Phệ Hồn Phong một gã trúc cơ tu sĩ, sợ là lai giả bất tiện. Thẩm Thanh nghe xong, ánh mắt có chút lóe lên, thản nhiên nói, đã Phệ Hồn Phong người đến, vậy đi gặp hội sẽ à. Thẩm Thanh nói xong, đứng dậy tiểu hướng phòng tiếp khách bên ngoài đi đến. Phệ Hồn Phong gần đây ương ngạnh, mặc dù sống tự ra địa bàn, nhưng áp lực y nguyên không nhỏ, cho nên Thẩm Thanh cũng không có yêu cầu Chu Giao cùng đi phạm hiểm. Chỉ có điều, thiếu niên thủ trưởng muốn đi cùng Phệ Hồn Phong người gặp, Chu Giao cái này thủ hạ đắc lực tự nhiên không dám rớt lại phía sau, lúc này đứng dậy, nhắm mắt theo đuôi đi theo Thẩm Thanh sau lưng. Ra ngoài viện, Thẩm Thanh cùng Chu Giao trực tiếp tế ra phi kiếm, ngự kiếm hướng chân núi chấp pháp điện bay đi. Dùng nhị nhân ngự kiếm phi hành tốc độ, không đến nửa nén hương thời gian, chấp pháp điện đã đập vào mi mắt. Chỉ là làm Thẩm Thanh có chút kinh ngạc chính là, người khác trên không trung thời điểm, tiểu xa xa nhìn thấy chấp pháp điện quảng trường tụ tập không ít phiếu Miểu Phong đệ tử, liếc nhìn lại, đầu người tích lũy động, sợ có mấy trăm tên nhiều. Thẩm Thanh cùng Chu Nhã song song sống chấp pháp điện bậc thang trước khi đè xuống đột quang, hiện lộ ra thân hình thời điểm, một gã mắt sắc nữ đệ tử nhận ra Thẩm Thanh, lập tức phát ra duyên dáng gọi to thanh âm, "A, là Thẩm sư huynh." "Thẩm sư huynh đến rồi." Kia nữ đệ tử cái này một thế nào hô ra tiếng, tụ tập sống trên quảng trường mấy trăm tên đệ tử nghe được tin tưởng, lập tức ông một chút, đám biển người như thủy triều bạo động, một đôi cực nóng con mắt toàn bộ tụ tập đến vừa mới hiện ra thân hình Thẩm Thanh trên người. "Thẩm sư huynh?" Hắn tựu là Thẩm sư huynh. Tại sao là cái người thiếu niên thì sao? Vị này sư muội, ngươi không thể xưng hô hắn là Thẩm sư huynh, người ta là thủ tịch chấp pháp sứ đâu rồi, có lẽ xưng hô thủ tịch đại nhân. Đúng đúng, là nên xưng hô thủ tịch đại nhân, chậc chậc, chúng ta phiếu Miểu Phong thủ tịch chấp pháp sứ treo trên bầu trời gần 10 năm, không nghĩ tới, tân nhiệm thủ tịch đại nhân như thế còn trẻ. Vị sư tỷ này, có chí không tại lớn tuổi, đừng nhìn chúng ta thủ tịch đại nhân còn trẻ, sư tỷ còn không biết ta, hôm qua chúng ta thủ tịch đại nhân thế nhưng mà cho chúng ta phiếu Miểu Phong sâu sắc lộ liêu trở về mặt đây này. Thôi đi. Ta như thế nào không biết, không biết ta ở chỗ này làm cái gì. Bản sư tỷ tới đây không phải là đến ủng hộ thủ tịch đại nhân sao? Đúng đúng, Phệ Hồn Phong chạy tới yếu nhân, còn muốn chúng ta thủ tịch đại nhân cho cái thuyết pháp, hừ, dựa vào cái gì cho thuyết pháp, ta kiên quyết ủng hộ thủ tịch đại nhân. Thủ tịch đại nhân, vậy mới tốt chứ, sư muội ta đến ngươi, ta cũng đến ngươi. Thủ tịch đại nhân, chúng ta Phiêu Miểu Phong tỷ muội đều ủng hộ ngươi. Ách, ta không phải tỷ muội, nhưng cũng là Phiêu Miểu Phong đệ tử, tính ta một người. Một gã loẹt loẹt nam đệ tử yếu ớt kêu một tiếng. Suy, chẳng phải bắt mấy cái Phệ Hồn Phong đệ tử sao, có gì đặc biệt hơn người? Hiện tại Phệ Hồn Phong người đến, đợi lát nữa có hắn đẹp mắt. Một gã cùng loẹt loẹt nam đệ tử vị chỗ nói, còn làm ra một bộ xì mũi coi thường biểu lộ. Người này nam đệ tử lời nói tiếng không lớn, lại bị chung quanh nữ đệ tử nghe xong cái tinh tường, lập tức đưa tới một đám nữ đệ tử nhìn hằm hằm. Đốn mặt. Ngươi nói hay, vẫn là tiếng người sao? Hừ, cái gì đó? Cũng không biết cái đó chạy đến đủ thứ đồ vật, miệng đầy phun phần. Xem xét thằng này tựu là dạng ăn cơm chùa, buồn nôn. Rát rưởi, cút nhanh lên đến mẹ ngươi nơi nào đây ăn cơm bao a? Cặn bã, ngươi còn xứng sống chúng ta Phiêu Miểu Phong sao? Thật sự là ném chúng ta Phiêu Miểu Phong mặt. Tiểu Bạch Kiểm, ăn cơm bao không là của ngươi sai, sai tiểu sai sống ngươi nha không phải là một món đồ. Một đám nữ đệ tử khởi sướng biểu đến, quả nhiên là miệng lưỡi bén nhọn, chanh chua. Mà một gã xinh đẹp nữ tu càng là thở phì phì chỉ vào kia nam đệ tử cái mũi quát, tức chết ta rồi, thì thật sự là mắt bị mù, lúc trước làm sao lại đem ngươi như vậy cái con rùa biểu diễn cho trông rồi. Cút. Về sau đừng đến tìm bà cô rồi. Tên kia nam đệ tử không ngờ chính mình phạm vào nhiều người tức giận, sớm đã sợ tới mức mặt không còn chút máu, xinh đẹp nữ tu gọi hắn lăn, hắn ở đâu còn ngẩn đến ở, chạy chối chết chật vật rời đi. Chương 309, dựa. Tiết Băng Ngưng đối xử lạnh nhạt giận dữ mắng mỏ, Mục Chấp Sự ra mặt nhưng lại có phần dày, cười hắc hắc, Tiết Chấp Sự, bổn tọa đều không rõ ngươi nói cái gì. Bị hủy? Ai bị hủy? Bổn tọa động thủ sao? Ngươi cái đó con mắt trông thấy bổn tọa đối với tiểu bối động thủ, hay vẫn là không muốn hổ ngôn loạn ngữ, bị thương chúng ta giữa hai ngọn đỉnh núi không chấm không hòa khí. Mục Chấp Sự nói đến đây, gặp Tiết Băng Ngưng vẻ mặt phẫn nhiên muốn ngắt lời, đi theo tiểu khoát tay nào nói, tốt rồi, Tiết Chấp Sự, bổn tọa lần này tới là yếu nhân đấy, nhiều lời vô ích, thừa dịp bắt người tiểu bối như là đã lại tới đây, kính xin Tiết Chấp Sự tranh thủ thời gian lên tiếng a. Trước thả người, sau đó cho ta Phệ Hồn Phong một cách nói. Thả người? Bắt người chính là ta chấp pháp điện thủ tịch chấp pháp sứ, bổn tọa tuy là chấp pháp điện thủ tọa, vốn lấy ta Phiêu Miểu Phong quy củ, bổn tọa cũng không có quyền can thiệp, ngồi xuống ta thả người, lại là tìm luận người. A, ý của ngươi là, bổn tọa cần được hướng cái này tiểu bối yếu nhân. Mục Chấp Sự ánh mắt chớp động, liếc mắt bị Tiết Băng Ngưng hộ tại sau lưng thầm thanh, tiểu tử này là thủ tịch chấp pháp sứ. Chỉ nghe Tiết Băng Ngưng âm thanh lạnh lùng nói, Mục Chấp Sự, còn xin chú ý ngươi một chút lời nói và việc làm. Ta chấp pháp điện thủ tịch chấp pháp sứ tu luyện mặc dù không bằng ngươi, địa vị lại không thể so với ngươi thấp, không muốn tiểu bối động ở ngoài miệng. Tiết Băng Ngưng lời này vừa nói ra, Mục Chấp Sự ha ha cười cười, "À, à, Tiết Chấp Sự nói không sai, là bổn tọa nói lỡ rồi, như vậy, bổn tọa hiện tại có thể cùng thủ tịch chấp pháp sứ yếu nhân đến sao?" Mục Chấp Sự ra mặt chính xác là dày tới cực điểm, âm thầm thanh hai lần, lần này chậm rãi mà nói, tựu cùng chuyện gì đều không có phát sinh giống như bình thường. Tiết Băng Ngưng đối với cái này hèn hạ vô sỉ Mục Chấp Sự rất bất đắc dĩ, Mục Chấp Sự đường hoàng đến đây yếu nhân, mặc kệ đã phát sinh sự tình đúng sai, thẩm thanh với tư cách người khởi sướng, không thể không đối mặt. Ai, còn hy vọng tiểu tử này có thể đính đến ở cái này lao cầu áp lực mới được là. Tiết Băng Ngưng trong nội tâm thở dài, có chút tránh ra bên cạnh thân thể mềm mại. Chuyên mục hướng thẩm thanh nói, thẩm thanh, Mục Chấp Sự đến đây cũng bị ngươi bắt Phệ Hồn Phong đệ tử, phóng không thả người, chính ngươi quyết định. Tiết Băng Ngưng trong miệng nói xong, khỏe mắt liếc qua lại cảnh giác Mục Chấp Sự, để tránh cái này hèn hạ lao cầu bạo khởi đả thương người. Tiết Băng Ngưng trong nội tâm thần trương, thẩm thanh nhưng lại thần sắc lạnh nhạt nhìn hướng Mục Chấp Sự, ngươi là tới yếu nhân hay sao? Cái này không biết rõ còn cố hỏi sao? Mục Chấp Sự sắc mặt trầm xuống, không tệ, cho ta cái thả người lý do. Lý do? Mục Chấp Sự nghe xong, sắc mặt càng phát âm trầm, bổn tọa cho ngươi thả người, ngươi thả tự là, còn cần cái gì lý do? Ngươi thật muốn lý do? Kia bổn tọa nói cho ngươi biết, ta Phệ Hồn Phong đệ tử há lại ngươi có thể bắt hay sao? Cái đó đến nhiều như vậy nói nhảm, tranh thủ thời gian thả người. Mục Chấp Sự sắc mặt âm trầm, ngữ khí bướng bỉnh. Thẩm Thanh chỉ đường không có nhìn thấy, y nguyên thản nhiên nói, như thế nói đến, thả người một chuyện vậy không bàn nữa rồi. Lớn mật. Mục Chấp Sự lúc này đây tuy nhiên không có thi triển âm công, nhưng lại mắt lộ sát cơ nói, tiểu tử, ngươi cần phải nghĩ kỹ, đắc tội ta Phệ Hồn Phong hậu quả là cái gì? Mục Chấp Sự mở miệng uy hiếp. Thẩm Thanh không hề sợ hãi lắc đầu, không có gì hay muốn đấy, tại hạ chỉ là biết rõ tông môn có quy củ tông môn, môn quy không thể phế, nếu như ngươi thật muốn dùng Phệ Hồn Phong cường thế đến uy hiếp tại hạ, bỏ qua tông môn môn quy, như vậy, tại hạ đã không còn gì để nói. Thẩm Thanh chuyển ra môn quy, Mục Chấp Sự ngược lại là chịu ngẩn ngơ, muốn nói tông môn môn quy có thể bỏ qua, nhưng không thể khinh thị. Môn quy song nghiêm, có thể làm cho cường thế phong mạch càng thêm cường thế, cũng có thể lại để cho yếu thế phong mạch có thể sinh tồn, không đến mức tan thành mây khói. 10 năm trước, Phiếu Miểu Phong nhất mạch một gã trúc cơ nữ tu giận dữ đánh chết gần 100 tên đệ tử cấp thấp, trái với môn quy, mà Phiếu Miểu Phong tiền nhiệm phong chủ chẳng những không có bảo trụ người này trúc cơ tu sĩ, ngược lại vì thế vẫn lạc, cái này là môn quy lực uy hiếp. Cùng tông môn tất cả phong, hoàn toàn có thể cho yếu thế Phiếu Miểu Phong như vậy diệt vong, nhưng là trở ngại môn quy, lại để cho Phiếu Miểu Phong kéo dài hơi tàn đến nay. Nếu như không có cửa quy ước bó, dùng tất cả phong đều có vài tên kim đan tu sĩ tọa chấn dưới thực lực, Phiếu Miểu Phong chỉ sợ sớm đã bị liền cặn bát đều không thừa rồi. Về phần đệ tử cấp thấp ở giữa cạnh tranh, xung đột, thậm chí cường thế phong mạch khi dễ yếu thế phong mạch, chỉ cần sống môn quy trong phạm vi gần, không làm thai nạn chết người, yếu thế cùng thường thường ăn phải cái lô vốn, cũng chỉ có thể hướng trong bụng nuốt. Không chỉ như thế, đệ tử cấp thấp ở giữa tranh đấu cùng mâu thuẫn, đẳng cấp cao tu sĩ lại không thể ra tay giúp đỡ, tự tiện đối với cấp thấp tu sĩ ra tay, đây cũng là tông môn môn quy ước thúc. Bằng không, đệ tử cấp thấp vừa ra sự tình, đẳng cấp cao tu sĩ tiểu ra tay đánh chết, đoán chừng không cần vài ngày, toàn bộ Thiên Tinh Minh cũng tiểu thừa không được mấy người thấp giai tu sĩ rồi, mà tranh đấu, tự nhiên cũng sẽ biết lan tràn đến tất cả phong đẳng cấp cao tu sĩ chỗ đó, kết quả là, trong tông môn hồng, tiểu là diệt tông hỏa rồi. Bất quá, mặc dù có tông môn môn quy ước thúc, y nguyên không thể ngăn chặn đẳng cấp cao tu sĩ đối với cấp thấp tu sĩ hạ sát thủ, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải làm đến hào không đấu vết, lại để cho tông môn cha không xuất ra chút nào chân tướng. Thẩm Thanh đối mặt trúc cơ tu sĩ, trực tiếp chuyển ra môn quy đến chắn một chấp sự miệng, tự nhiên cửa đối diện quy làm ra một phen cẩn thận nghiên cứu. Phiếu Miểu Phong lại yếu thế, đã ở môn quy dưới sự bảo vệ, phệ hồn phong cường thịnh trở lại thế, cũng không dám bước lên đại bộ trực trước mặt mọi người trái với môn quy. Mà đẳng cấp cao tu sĩ không có thể tùy ý đối với cấp thấp tu sĩ ra tay, đây cũng là Thẩm Thanh một đại dựa, mặc dù trước mắt vị này một chấp sự đối với chính mình em đạo chiêu, cũng không có đem hết toàn lực, đơn giản là muốn đem mình làm cho tàn mà thôi, cũng không dám chính xác lấy đi của mình mệnh. Về phần cùng giai tu sĩ muốn báo thủ, dùng Thẩm Thanh thực lực trước mắt, hơn nữa có được trúc cơ thực lực ma sủng bản thân, hắn liền trúc cơ tu sĩ đều không sợ hãi, hắn còn có cái gì phải sợ hay sao? Tiểu tử, ngươi muốn như thế nào mới thả người? Một chấp sự trong nội tâm vừa hận vừa giận, lại hết lần này tới lần khác cầm Thẩm Thanh không cách nào. Đã làm sai chuyện, phải trả giá thật nhiều. Ngươi phệ hồn phong đệ tử dám ở ta Phiếu Miểu Phong trên địa bàn thiết tạp xảo trá, đùa giỡn ta Phiếu Miểu Phong nữ đệ tử, tại hạ không có tại chỗ đánh chết, đã rất cho phệ hồn phong mặt mũi, cho nên, kính xin một chấp sự trở về đi, một năm cấm đoán kỳ đấy, tại hạ thì sẽ thả người. Thẩm Thanh nhàn nhạt trả lời. Không được, ngươi chỗ bắt đệ tử chính giữa có một gã là Hạch Tâm Minh vệ đệ tử, ngươi phải thả người. Một chấp sự ngữ khí cường ngạnh, âm vừa nói nói, tiểu tử, đắc tội ta phệ hồn phong hậu quả, không phải ngươi có thể thừa nhận. Bổn tọa khuyên ngươi, hay vẫn là tranh thủ thời gian thả người, như thế, bổn tọa đáp ứng ngươi việc này bỏ qua, chuyện cũ sẽ bỏ qua như thế nào? Một chấp sự ngữ mang uy hiếp, nhưng hắn ẩn ẩn cảm giác, tiểu tử này bày ra một giấy dầu không thấm muối tư thái, có thể phải về người cũng không tệ rồi, còn muốn lấy cái thuyết pháp, sợ là tuyệt đối không thể. Một chấp sự đến đây yêu cầu bị trảo đệ tử, cũng không phải thật muốn cho môn hạ đệ tử một cách nói, mà là cùng phệ hồn phong mặt mũi có quan hệ. Những năm gần đây này, phệ hồn phong nhất mạch ngang ngược càng rỡ, thường xuyên khi dễ một ít bài danh rất lại phía sau phong mạch, Phiếu Miểu Phong là thứ nhất, Tử Hà Phong, Thiên Diệp Phong những bài danh này rất lại phía sau phong mạch cũng là phệ hồn phong khi dễ đối tượng, nhưng mặc kệ môn hạ đệ tử sống bên ngoài như thế nào làm sàng làm bậy, còn cho tới bây giờ không có cái nào phong dám bắt người giam, chớ nói chi là giữ cửa hạ đệ tử cho phế bỏ. Hôm qua môn hạ hơn 20 tên đệ tử bị giam, trong đó còn có một gã luyện khí đại viên mãn Hạch Tâm Minh vệ, phệ hồn phong cao tầng khiếp sợ ngoài, còn cảm giác đại mất mặt mũi, nếu như hôm nay lại muốn không người hồi, kia cùng vẽ mặt không có gì khác nhau. Mà càng làm phệ hồn phong cao tầng không thể nhẫn nhịn thụ chính là, nếu như ngay cả bài danh kế cuối Phiếu Miểu Phong nhất mạch cũng dám tùy ý giam môn hạ đệ tử, kia khác yếu thế phong mạch nói theo, cũng không phải là vấn đề mặt mũi rồi, mà là phệ hồn phong nhất mạch mặt lâm sở hữu yếu thế phong mạch liên thủ chèn ép vấn đề. Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thẩm Thanh thản nhiên cười, mục chấp sự, tại hạ đã nói được rất rõ ràng rồi, người ta sẽ không phòng đấy, không chỉ như thế, tại hạ còn muốn thỉnh một chấp sự trở về chuyển cáo kỳ môn hạ đệ tử, về sau đừng phạm khắp nơi ra tay bên trên, nếu như lại dám chạy đến ta Phiếu Miểu Phong đến làm sàng làm bậy, kia không chỉ là giam giữ đơn giản như vậy. Thẩm Thanh lời này vừa nói ra, một chấp sự nghe được sắc mặt âm trầm tới cực điểm, bên cạnh một mực không có lên tiếng Tiết Băng Ngưng nhưng lại dị sắc liên tục, mà một chúng đệ tử càng không cần phải nói, thủ tịch đại nhân đối mặt phệ hồn phong trúc cơ tiền bối không hề sợ hãi không nói, còn dám đang tại trúc cơ tiền bối mặt cảnh cáo kỳ môn hạ đệ tử, gan lớn, cường thế, có đảm đương. Mục chấp sự giận quá thành cười, tiểu tử, ngươi thật sự là ngây thơ tới cực điểm, lại dám nói ẩu nói tả, ngươi sẽ không sợ bổn tọa thu thập ngươi sao? À, đúng rồi, ngươi có môn quy dựa, đương bổn tọa không dám đối với ngươi ra tay đúng không? Hắc hắc, hắc hắc, quả thực là thiên đại chê cười. Mục chấp sự cười đến âm hiểm, Thẩm Thanh cũng cười, hắc hắc, không tệ, tại hạ tiểu là dựa môn quy, thì tính sao? Thật can đảm. Tiểu tử, bổn tọa rất bội phục ngươi có như thế đảm lượng, ngươi nói không sai, bổn tọa hoàn toàn chính xác không thể đối với ngươi động thủ. Bất quá, ngươi chớ quên, bổn tọa muốn thu ngươi một cái mạng nhỏ, có rất nhiều thủ đoạn cùng phương pháp, hắc hắc, ngươi cũng không cần sợ hãi, ngươi chỉ cần vĩnh viễn núp ở tông môn ở bên trong không xuất ra đi, nói như vậy, bổn tọa ngược lại là đối với ngươi không có biện pháp rồi. Một chấp sự mà nói lại hiểu không qua, trừ phi Thẩm Thanh từ nay về sau không ly khai tông môn nửa bước, chỉ cần dám rời khỏi, không cần phải nói, tự kỳ buông xuống. Một bên Tiết Băng Ngưng nghe không nổi nữa, đôi mắt dễ thương ngưng tụ, lạnh giọng nói, họ Mục đấy, ngươi đây là uy hiếp môn hạ của ta đệ tử sao? Uy hiếp chẳng lẽ cũng phạm vào môn quy? Tiết chấp sự, ngươi nếu lo lắng tiểu tử này an nguy, có thể tiếp thân bảo hộ à, hắc hắc, tốt nhất là ngủ đều cùng một chỗ. Một chấp sự lời nói này chẳng những vô lại tới cực điểm, cũng hèn mọn bỉ ổi tới cực điểm, có thể nói chu tâm. Tiết Băng Ngưng mặt đẹp một hồng, mắt lộ xấu hổ, thần sắc đi theo Tiểu Băng Hàn tới cực điểm, một cổ khí thế cường đại rồi đột nhiên phóng thích mà ra. Trong không khí nhiệt độ lập tức xuống đến băng điểm, kia băng hàn khí cơ lập tức đã tập trung vào một chấp sự, rất có một lời không hợp, muốn ra tay giống như bình thường. Một chấp sự cũng không cam chịu yếu thế, hừ lạnh một tiếng, khí thế bộc phát, toàn thân hắc khí lở lở, một cỗ thi thật lập tức tản mắt ra, kia mở mịt hắc khí ẩn ẩn còn lộ ra gào khóc thảm thiết thanh âm, trong lúc nhất thời gió lạnh thảm thảm, tử khí quanh quẩn, hắn lạnh lùng tử khí không chút nào thua kém tiết băng ngưng băng hàn chi khí. Vong lượng thi khí. Đây là một loại tà ác công pháp, dùng hấp thu vừa mới mất đi tử thi tàn hồn ngưng luyện mà thành, dùng một chấp sự trên người phát ra nồng hậu dày đặc thi khí, cũng không biết hấp thu bao nhiêu tử thi tàn hồn. Chương 310, chập. Chờ đã. Hai đại trúc cơ tu sĩ tách ra khí thế cường đại, uy áp tùy theo hàng lâm. Quanh mình một chúng đệ tử lập tức bị kia cường đại uy áp bức bách, không khỏi lên tiếng kinh hô, vội vàng lui về phía sau. Mà một ít tu luyện gầy yếu đệ tử, hai chân mềm nhũn, vậy mà tại đây cường đại uy áp phía dưới đứng không vững, ngã nhào trên đất. Giờ phút này, Thẩm Thanh rời đi gần đây, mặt lâm uy áp càng lớn. Hắn tự nhiên sẽ không ngốc ngơ ngác đứng ở đó ở bên trong, vội vàng vận chuyển luyện hồn dọc, trong thức hải thần hồn tiểu nhân liên tục véo ra mấy đạo huyền ảo pháp quyết, vầng sáng lóng lánh tầm đó, hai gã trúc cơ tu sĩ kia cường đại uy áp ba phủ, cuối cùng là giảm bớt không ít. Nhị vị, các ngươi đây là muốn đấu pháp sao? Một cái nhàn nhạt thanh âm vang lên, nói chuyện đấy, tự nhiên là Thẩm Thanh rồi. Hai gã trúc cơ tu sĩ vận sức chờ phát động, Thẩm Thanh cái này mới mở miệng, ngược lại là làm cho hai gã trúc cơ tu sĩ trong nội tâm âm thầm kinh dị, muốn nói mình phóng thích trúc cơ uy áp, mặc dù là luyện khí đại viên mãn đệ tử cũng chịu không được, dì luận một gã chỉ là luyện khí 8 tầng tu luyện đệ tử. Lại nhìn Thẩm Thanh lặng lặng đứng ở nơi đó, một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng, hai gã trúc cơ tu sĩ trong nội tâm đồng đều toát ra hai chữ, yêu nghiệt. Thẩm Thanh cái này cắm xuống lời nói, Tiết Băng Ngưng cùng một chấp sự đều rằng co không nổi nữa, trúc cơ tu sĩ ở giữa đấu pháp không phải chuyện đùa, tức giận có thể, chính xác muốn đấu pháp, hậu quả nhưng lại rất nghiêm trọng. Tiết Băng Ngưng đi đầu thu khí thế, một chấp sự toàn thân lượn lờ hắc khí cũng tùy theo thu vào, bất quá, hai gã trúc cơ tu sĩ đem khí thế thu, lại không hẹn mà cùng thả ra thần thức, sống Thẩm Thanh trên người quét một vòng. Đúng vậy, là luyện khí 8 tầng, hơn nữa, căn cơ còn không phải rất ổn, tựa hồ là vừa mới tiến giai không lâu. Thật đúng là quái, hai gã trúc cơ tu sĩ trong nội tâm đồng đều phạm vào nói thầm. Trước mắt tiểu tử này tu luyện rõ ràng chỉ có luyện khí 8 tầng, không chút nào không bị chính mình uy áp ảnh hưởng, hắn biểu hiện ra ngoài bình tĩnh, cùng trúc cơ tu sĩ không có gì khác nhau. Thẩm Thanh gặp hai gã trúc cơ tu sĩ thu khí thế, nói tiếp, nhị vị chấp sự đại nhân, nơi này là chấp pháp điện, không phải đấu pháp điện, ba vị tiền bối thật muốn phân cái cao thấp, kính xin đi đấu pháp điện, để tránh ảnh hưởng đến người vô tội đệ tử. Tiểu tử thối, e sợ cho thiên hạ bất loạn. Tiết Băng Ngưng nghe được lông mày kẻ đen cau lại, có chút cứng lại, nàng mặc dù không sợ hãi một chấp sự, nhưng thật muốn cùng cái này thi thật trùng thiên gia hỏa đấu pháp. Rồi lại làm cho nàng buồn nôn, huống chi bị một cái tiểu bối mở miệng tương kích, trong nội tâm càng là nói không nên lời không được tự nhiên. Tiết Băng Ngưng không sợ hãi một chấp sự, nhưng một chấp sự cũng rất kiêng kỵ nàng, đừng nhìn hắn vừa rồi khí thế lấy được rất đủ, đơn giản là tình tưởng ở chỗ này không có khả năng chính xác đấu, nhưng đi đấu pháp điện tiểu không giống với lúc trước, mặc dù không phải sinh tử đấu, kia ra tay nặng nhẹ ai cũng không chế không nổi. Có trước đây để, một chấp sự không đợi Tiết Băng Ngưng nói chuyện, tiểu đoạt trước nói, tiểu tử, ai nói chúng ta muốn đấu pháp? Ngược lại là ngươi, ngươi đến cùng phóng không thả người. Không phóng. Thẩm Thanh ngoài miệng không cần nghĩ ngợi quả quyết cự tuyệt, trong nội tâm còn âm thầm đoán thầm, cái này lão cẩu thật đúng là cáo giả, da mặt quá dày, nói sang chuyện khác sao? Tốt, rất tốt, tiểu tử. Ngươi tiểu mạnh miệng à, đã ngươi không thả người, hừ, bổ tọa cũng lời phải cùng ngươi nhiều lời, ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Một chấp sự mắt lộ oán độc trừng Thẩm Thanh liếc, đi theo hướng đi theo mà đến bốn gã đệ tử nói, chúng ta đi. Việc đã đến nước này, một chấp sự tinh tường đã nếu không người hồi, nhìn thấy lại cầm Thẩm Thanh không có biện pháp, đã không cần phải lúc này mất mặt xấu hổ rồi. Biểu lộ vẻ lo lắng, một chấp sự đang chuẩn bị cùng bốn gã đi theo đệ tử rời đi thời điểm, chỉ nghe một cái nhàn nhạt thanh âm vang lên, chậm. Nói chuyện đấy, vẫn là Thẩm Thanh. Một chấp sự nghe vào thai ở bên trong, không khỏi lửa bốc tám trượng cao, mắt lộ sát cơ dừng ở Thẩm Thanh, tiểu tử, lại muốn làm chi? Đừng cho mặt không biết xấu hổ. Không muốn khiêu chiến bổn tọa kiên nhẫn. Đừng tưởng rằng bổn tọa thật sự không dám đối với ngươi tên tiểu bối này ra tay. Một chấp sự chuyện đó cũng không phải hư, muốn Thẩm Thanh mệnh hắn không dám, nhưng đem hắn làm cho tàn, chính mình mặc dù sẽ gặp nghiêm khắc trừng phạt, nhưng lại nghiêm khắc cũng không quá đáng là vứt bỏ chấp sự chức vị, giảm đi cung phụng, hay là cấm đoán mấy năm, những trừng phạt này đối với một gã trúc cơ tu sĩ tôn nghiêm mà nói, lại được coi là cái gì? Một chấp sự, ngươi và những người khác có thể đi, nhưng hắn không được. Thẩm Thanh bỏ qua một chấp sự kia muốn ăn ánh mắt của người, chỉ vào tên kia xà nhãn đệ tử đạo. Xà nhãn đệ tử gặp Thẩm Thanh trực tiếp chỉ hướng chính mình, không khỏi biến sắc. Mà một chấp sự vốn là khẽ giật mình, đi theo sắc mặt trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi nói, như thế nào? Ngươi hôm qua vô cớ bắt ta hơn 20 tên đệ tử, hôm nay còn muốn để lại hạ ta tự mình mang đến đi theo đệ tử sao? Một chấp sự trong nội tâm sát cơ càng ngày càng đậm, đã sắp khống chế không nổi rồi. Một chấp sự lời ấy sai rồi, hôm qua bắt người là những đệ tử kia phạm vào ta phiếu miểu phong quy củ, nên bắt. Về phần người này, Thẩm Thanh vừa chỉ xà nhãn đệ tử nói, người này vô cớ ngăn lại bản thân đường đi, nói năng vô lễ, đối với bản nhân bất kính, cũng nên bắt. Bất quá, niệm lúc này người không biết bản thân thân phận, lại là ngươi một chấp sự đi theo đệ tử, tại hạ nhưng cấp cho ngươi một chấp sự một cái mặt mũi, cho ra hai lựa chọn. Một, người này hướng ta túi người chào nói xin lỗi, bà, Không xin lỗi, cùng ta đi đấu pháp điện đấu pháp. Sinh tử đấu. Không chết không nứt. Cái này con mẹ nó hay, vẫn là cho lão tử mặt mũi. Mục chấp sự nghe xong, thiếu chút nữa tiểu muốn chửi ầm lên rồi. Mà một bên Tiết Băng Ngưng nghe xong, trong đôi mắt lần nữa phát ra dị sắc, nàng tuyệt đối không thể tưởng được, một cái nho nhỏ luyện khí đệ tử, lại dám lại nhiều lần chống đối một gã trúc cơ tiền bối, chẳng lẽ tiểu tử này thật sự không sợ chết? Vẫn có chỗ dựa. Chẳng lẽ tiểu tử này là thấy mình lúc này mới ngông cuồng như thế? Tiểu tử, ngươi nói đấu pháp tiểu đấu pháp, nếu như bổn tọa không đồng ý đâu này. Mục chấp sự trong mắt sát cơ càng phát nồng hậu dày đặc. Nếu như không đồng ý, không thể nói trước, tại hạ đành phải đem người để lại. Thẩm Thanh vẫn là mây trôi nước chảy, không đợi nửa phần nóng tính. Tiểu tạp chủng, ngươi dám? Mục chấp sự giận dữ, nếu không phải kiên kỵ Tiết Băng Ngưng ở bên, chỉ sợ tại chỗ tiểu muốn đem Thẩm Thanh phế ngay lập tức. Thẩm Thanh sắc mặt rồi đột nhiên phát lạnh, họ Mục đấy, chớ có miệng đầy phun phần, đừng cho là ta sợ ngươi. Lại nói năng lô mãng, ngươi làm như ta không dám cầm xuống ngươi sao? Thẩm Thanh lời này vừa nói ra, chẳng những Mục chấp sự ngây dại, mà ngay cả Tiết Băng Ngưng cũng ngây dại, chớ nói chi là ở đây vây xem đệ tử, nguyên một đám càng là trợn mắt há hốc mồm. Không nghe lầm chứ? Một gã luyện khí tu sĩ lại dám dõng dạc cầm xuống trúc cơ tu sĩ? Khắc khắc khắc khắc, Mục chấp sự giận quá thành cười, nghe thấy chưa, Tiết chấp sự, cái này là ngươi phiếu miểu phong môn hạ đệ tử, còn muốn cầm xuống bổn tọa, quả nhiên là cản rỡ được không có bên cạnh rồi. Ai ở đằng kia cười đến khó nghe như vậy cái đó, môn hạ của ta đệ tử ở đâu cản rỡ? Lúc này, cùng với cùng lúc âm thanh thanh âm dễ nghe truyền đến, một đạo độn quang trên không trung đột nhiên thoáng hiện, độn quang thu vào, cùng lúc huyền chuyển thân hình hiện ra mà ra, lại nhoáng một cái, Thẩm Thanh chỉ cảm thấy một hồi mùi thơm ngào ngạt mùi thơm xông vào mũi, kia huyền chuyển thân ảnh đã ở xuất hiện trước người. Xuất hiện trước người chính là một gã xinh đẹp vũ mị nữ tu, phát như mây trồng chất, lông mày kẻ đen như vẽ, một đôi tròng mắt như một vũng thu thủy, một thân nghe thường cùng trang nhẹ khỏa, khí chất xuất trần, dáng người thướt tha. Nói thật, Vân sư tỷ, Mục chấp sự cùng Tiết Băng Ngưng hầu như đồng thời lên tiếng. Chỉ có điều, Mục chấp sự nhìn hướng kia xinh đẹp nữ tu thời điểm, ánh mắt ngưng tụ, trong mắt rõ ràng bôi qua một tia ý sợ hãi, mà Tiết Băng Ngưng nhưng lại cho đã mắt vui mừng. Về phần Thẩm Thanh thì là mờ mịt, không biết cái này đột nhập mà đến xinh đẹp nữ tu là lai lịch thế nào. Nói thực vốn là đối với Tiết Băng Ngưng nhẹ gật đầu, xem như lên tiếng chào hỏi, đi theo nhàn nhạt nghiêng mắt nhìn Thẩm Thanh liếc, sau đó sóng mắt lưu chuyển, nhìn hướng Mục chấp sự. Mục chấp sự, ngươi nhục ta phiếu miểu phong thủ tịch chấp pháp sứ, ta thế nhưng mà nghe được thật sự rõ ràng, ngươi giải thích thế nào? Nói thật sự tiếng nói âm thanh ngọt ngào, ngữ khí là nhạt, nhưng nghe sống Mục chấp sự trong tai, trong nội tâm nhưng lại một hồi phát lạnh. Ách, cái này, nói chân tiên tử, tại hạ chủ yếu là bị cái này tiểu bối cho khí hồ đồ rồi, nói năng vô lễ, mong rằng tiên tử tha thứ tắc thì cái. Đừng nhìn phiếu miểu phong yếu thế, nhưng vẫn là có như vậy mấy cái đau đầu, trước mắt vị này nhìn như vũ mị mê người nói chân tiên tử, chính là một đau đầu, hơn nữa còn là một người trúc cơ đại viên mãn, khoảng cách kim đan chỉ kém một đường đại đau đầu. Phải biết rằng, trúc cơ tu sĩ không thể đối luyện khí kỳ tu sĩ động thủ, nhưng đều là trúc cơ tu sĩ, sẽ không cái này đứt thuốc, nói cách khác, nói thực chỉ cần muốn một chấp sự động thủ, chỉ cần tìm cớ mà thôi. Có trước đây để, một chấp sự không thể không hạ thấp tư thái, coi chừng đáp lời, để tránh làm tức giận vị này tính cách quái đản nói chân tiên tử. Một chấp sự hạ nhuyễn lời nói thực khẽ cười một tiếng. Mục chấp sự, lời nói sai rồi không sao, chỉ cần không làm chuyện sai, còn có vãn hồi chỗ trống. Như vậy, chuyện của ngươi ta có thể buông không đề cập tới, bất quá, ta phiếu miểu phong thủ tịch chấp pháp sứ, ngươi có thể muốn hảo hảo cân nhắc một chút lạc. Mục chấp sự nghe được trong nội tâm trầm xuống, trên mặt nhưng lại không thể không bài trừ đi ra một tia khó coi nét mặt tươi cười, dạ dạ, hết thể chiếu nói chân tiên tử theo như lời xử lý. Mục chấp sự đi theo chuyển mục nhìn hướng xà nhãn đệ tử, nói, ngươi đều nghe thấy được à, có người hướng ngươi khiêu chiến, ngươi xác nhận không ứng. Xà nhãn đệ tử vẫn còn lưu manh, lúc này tiểu trầm giọng nói, bẩm sư thúc lời nói, đệ tử nguyện ý ứng chiến. Xà nhãn đệ tử trong nội tâm kỳ thật cũng không muốn cùng Thẩm Thanh sinh tử đấu, nhưng bị buộc đến nước này rồi, không ứng chiến thì phải làm thế nào đây? Mục chấp sự gặp xà nhãn đệ tử trả lời được sảng khoái, trên mặt biểu lộ cuối cùng dễ nhìn điểm, đi theo nhìn hướng nói chân đạo, nói chân tiên tử, môn hạ của ta đệ tử nguyện ý ứng chiến đến rồi, như vậy, cái này đi đấu pháp điện sao? Chờ đã. Thẩm Thanh không đợi nói thực đáp lại, lần nữa lên tiếng. Mục chấp sự đều nhanh bị Thẩm Thanh cái này không đến nơi đến chốn mà nói âm thanh cho giận điên lên. Không khỏi mắt lộ lạnh lạnh chi sắc, lặng lẽ nói, như thế nào? Trầm sư điệt còn có gì lời nói có thể nói? Chẳng lẽ lại, người đã hối hận? Sống một chấp sự nghĩ đến, môn hạ của chính mình đệ tử nói như thế nào cũng là luyện khí đại viên mãn tu luyện, tuy nhiên nghe nói hôm qua có một gã luyện khí đại viên mãn minh vệ thua ở tiểu tử này, nhưng dù sao cũng là thai nghe là giả, cũng không có mắt thấy mới là thật. Là thật là giả, còn chờ thương thảo. Nói không chừng, trong lúc này có phiếu miểu phong đẳng cấp cao ở sau lưng dở cho quỷ, bằng không, nói thực cái này đại đau đầu như thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Mục chấp sự nghĩ tới đây, không khỏi càng phát nhất định, không khỏi cửa đối diện hạ đệ tử cùng Thẩm Thanh ở giữa đấu pháp trở nên có chút chờ mong, nếu như môn hạ đệ tử có thể ở đấu pháp trong điện giải quyết hết cái này chết tiệt gai nhỏ đầu, vậy không thể tốt hơn rồi. Chương 311, nhảy lên bà. Ngay tại mục chấp sự tâm niệm thay đổi thật nhanh tầm đó, Thẩm Thanh chậm rãi nói ra, tại hạ há sẽ hối hận, tại hạ bất quá là muốn tới một chuyện. Trước trận, tại hạ cùng học trò của ngươi một người đệ tử khác cũng có qua một hồi sinh tử đấu ước định, chỉ có điều, tên đệ tử kia lúc ấy thu được ngươi truyền âm, tiểu vội vàng rời đi, thế cho nên trận kia sinh tử ước đấu đến nay chưa thành. Nhìn thấy đã cùng với vị sư huynh này đấu pháp, dùng ý của tại hạ, không bằng đem học trò của ngươi tên đệ tử kia cũng gọi là bên trên, cùng nhau đem sinh tử ước đấu giải quyết như thế nào? Mục chấp sự nghe Thẩm Thanh nói xong, hơi sững sờ, ngươi nói cùng môn hạ của ta đệ tử còn có một hồi sinh tử ước đấu? Là ai? Sở Vân. Tại hạ nhớ không lầm, hắn là ngươi thân truyền đệ tử. Sở Vân. Mục chấp sự ánh mắt lóe lên, trong mắt đã có tia hiểu ra, à, ta nhớ ra rồi, ngươi họ Trầm, cùng ta kia Đổ Nhi đều xuất từ Thanh Nguyên Thành, Sở gia diệt môn, Trầm gia mất tích, hắc hắc, ta kia Đổ Nhi nhớ mãi không quên cựu nhân thì ra chính là ngươi. Sở gia diệt môn đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Bất quá, Sở Vân đã đối với ta nhớ mãi không quên, chắc hẳn cũng sẽ không quên ta cùng hắn ở giữa sinh tử ước đâu à. Như vậy, Mục chấp sự là không phải có thể đem Sở Vân triệu đến đấu pháp điện đâu này. Mục chấp sự cười hắc hắc, không cần à, ngươi có thể qua cửa ải này cũng không tệ rồi, nói không chừng không tới phiên ta kia Đổ Nhi đây này. Thẩm Thanh có chút mỉm cười một cái, cần gì đợi đến lúc hạ luân, chỉ cần ngươi Đổ Nhi cùng vị sư huynh này cùng tiến lên, duy nhất một lần giải quyết chẳng phải là rất tốt. Cái gì? Ngươi ý là ngươi muốn cùng lúc cùng môn hạ của ta hai gã đệ tử sinh tử đấu? Mục chấp sự thiếu chút nữa cho là mình nghe lầm, mà nói thực cùng Tiết Băng Ngưng cũng là mắt lộ vẻ kinh ngạc, tiểu tử này chẳng lẽ lại mất tâm điên rồi, muốn nhảy lên bà? Đúng vậy, tại hạ là ý tứ này. Thẩm Thanh lời này vừa nói ra, ba gã trúc cơ tu sĩ lúc này mới xác định chính mình thật không có nghe lầm. Thẩm Thanh, đừng vội hồ ngôn loạn ngữ. Tiết Băng Ngưng nhịn không được lên tiếng quát lớn, trong mắt lại bôi qua một tia không dễ dàng phát giác lo lắng. Trâm tiểu tử, cần biết sơn ngoại hữu sơn, ngươi cũng cùng được quá không có bên cạnh rồi. Nói thực bất mãn chừng Thẩm Thanh liếc, tựa hồ muốn đánh nhau tiêu Thẩm Thanh cái này điên cuồng ý niệm trong đầu. Hai gã trúc cơ nữ tu cũng không nhìn tốt Thẩm Thanh, mục chấp sự trong nội tâm nhưng lại mừng thầm không thôi. Sở Vân trước đó không lâu đã đột phá luyện khí hậu kỳ, thực lực tăng nhiều không nói, chính mình còn ban cho hắn một kiện cực phẩm pháp khí, hơn nữa một gã luyện khí đại viên mãn đệ tử, hai người đối phó một cái, nắm chắc thắng lợi trong tay à, tiểu tử này nhanh vội vàng muốn chết, không thành toàn thật sự là xin lỗi chính mình cái đó. Ha ha, Trầm sư điệt, bổ tọa rất bội phục dũng khí của ngươi, ngươi một mình khiêu chiến hai người, thật sự là có chút không biết lượng sức, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Hừ, ngươi xác định? Mục chấp sự giả mù sa mưa nói, giờ phút này, hắn ngược lại là lo lắng Thẩm Thanh đổi ý, bắt đầu mở miệng tương kích. Tại hạ tâm ý đã định, không có gì hay hối hận đấy. Tại hạ cái này đi trước đấu pháp điện đang chờ rồi. Thẩm Thanh nói xong, cũng không đi nhìn Tiết Băng Ngưng cùng nói thực nhị nhân, lúc này tiểu tế ra phi kiếm, đi đầu rời đi. Ha ha, nói chân tiên tử, Tiết chấp sự, việc này nhưng không trách được ta rồi, thật sự là. Chậc chậc. Mục chấp sự chậc chậc có thanh âm, cũng không có đem nói cho hết lời, đi theo, tiện tay phát ra cùng lúc truyền đạo, sau đó tế ra phi kiếm, dẫn đầu bốn gã đệ tử hướng đấu pháp điện bay đi. Tiết Băng Ngưng mắt nhìn Thẩm Thanh cùng Mục chấp sự một trước một sau đã bay cái không thấy, Tiết Băng Ngưng cùng nói thực không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tiết Băng Ngưng không khỏi giẫm chân nói, tiểu tử thối, thực muốn tìm cái chết sao? Nói thực nhìn Tiết Băng Ngưng mắt lộ oán hận chi sắc, ánh mắt lóe lên, xinh đẹp cười nói, Tiết sư muội, không cần tức giận, tiểu tử này ngược lại không giống muốn tìm cái chết bộ dạng, xem ra là có chỗ dựa rồi, ha ha, tiểu tử này có chút ý tứ. Tiết Băng Ngưng nghe xong, trong mắt cũng là lóe lên, hừ lạnh nói, ta mặc kệ tiểu tử này có cái gì dựa, liền bổn tọa mà nói đều dám không nghe, hừ, nếu như tiểu tử này may mắn có thể còn sống sót, xem bổn tọa như thế nào thu thập hắn. Hi hi, tiểu tử kia thực có thể còn sống sót, chỉ sợ ngươi cũng không nỡ thu thập tiểu tử kia đi à nha. Nói thực khẽ cười một tiếng, trong mắt bôi qua một tia trêu tức chi ý. Tiết Băng Ngưng không khỏi mặt đẹp một hồng, dẫm chân nói, nói thực sư tỷ, ngươi nói cái gì cái đó, ta nào có cái gì không nỡ. Hảo hảo, cam lòng, cam lòng, hì hì, chúng ta hay vẫn là không muốn đứng ở chỗ này rồi, ngươi không có nhìn nơi này đệ tử đều đi đấu pháp điện đến sao, chúng ta đi trễ sợ là chiếm không đến tốt vị trí. Nói thực cười hì hì nói xong, cũng không đợi Tiết Băng Ngưng đáp lời, tiện tay tế ra một thanh phi kiếm, ngự kiếm lên không, độn quang lóe lên, tiểu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sư tỷ chờ ta. Tiết Băng Ngưng duyên dáng gọi to một tiếng, tế ra phi kiếm, ngự kiếm đuổi theo. Đấu pháp điện ở vào Thiên Tinh Phong giữa sơn núi, Thẩm Thanh từng đã tới hai lần. Một lần là vừa bái nhập Thiên Tinh Minh cùng ngày, cùng với Quy Nguyên Phong nội môn đệ tử đến rồi tràng sinh tử đấu, cuối cùng nhất thắng được. Lần thứ hai thì là cùng Sở Vân nước đấu, chỉ có điều lúc ấy đã đến đấu pháp điện, Sở Vân lại tìm cái lấy cớ trốn mất, không có đấu thành. Lần này đến đây, Thẩm Thanh tâm tính nhưng lại không hề cùng dạng, trong lòng hắn, lần này đấu pháp, một là lập uy, hai là thanh trừ dương nghiệt, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Về phần trận này nhảy lên bà sinh tử đấu phải chăng thất bại, Thẩm Thanh không có chút nào lo lắng. Thẩm Thanh mới vừa ở đấu pháp điện trước quảng trường nhỏ bên trên đè xuống đột quang, hiện ra thân hình, chợt nghe đến một kinh hỉ thanh âm tại sau lưng vang lên. Thẩm sư huynh, là ngươi? Thẩm Thanh quay đầu nhìn lại, thấy là một gã nhìn quen mắt, lại gọi không ra tính danh đệ tử trẻ tuổi vẻ mặt kinh hỉ đã đi tới. Ngươi là? Tại hạ Khương Linh, Tử Hà Phong môn hạ, lúc ấy tại hạ đóng ở Thanh Khê danh mương, Thẩm sư huynh còn nhớ rõ không? Nha. Hóa ra là Khương sư đệ. Thẩm Thanh đánh nữa cái ha ha, hắn tuy nhiên không nhớ nổi cái này Khương Ninh tính danh, nhưng là nhớ tới hoàn toàn chính xác từng sống Thanh Khê danh mương bái kiến người này. Ồ, đây không phải Thẩm sư huynh sao? Lúc này, lại một thanh âm vang lên. Thật sự là Thẩm sư huynh. Thẩm sư huynh, ngươi như thế nào đến nơi đây? Theo liên tiếp bà ba thanh âm vang lên, lại có mấy danh đệ tử chạy ra đón chào, chỉ chốc lát sau, Thẩm Thanh chung quanh tiểu vây quanh cái ba tầng trong, ba tầng ngoài. Thẩm Thanh không khỏi đầu đại, nhưng nhìn vây quanh một chúng đệ tử tựa hồ cũng nhìn quen mặt, trong nội tâm không khỏi nói thầm, chính mình lúc nào nhìn thấy nhiều người như vậy. Bất quá rất nhanh, theo một chúng đệ tử bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận tự giới thiệu ở bên trong, Thẩm Thanh giờ mới hiểu được, những đệ tử này phần lớn là mình từng ở Ma Thiên lĩnh cứu ra đệ tử, cũng có một ít từng quan sát qua chính mình lần thứ nhất sinh tử đấu đệ tử. Thẩm sư huynh, ngươi tới đấu pháp điện, không phải là đến đấu pháp a? Một gã từng quan sát qua Thẩm Thanh sinh tử đấu đệ tử vẻ mặt hưng phấn mà hỏi. Cũng khó trách người này đệ tử hưng phấn, lúc ấy hắn một mực kẹt tại luyện khí 3 tầng, chậm chạp không thể đột phá đến luyện khí trung kỳ, nhưng từ khi quan sát qua Thẩm Thanh trận kia sinh tử đấu về sau, có chỗ linh ngộ, trở về bế quan mấy tháng, vậy mà một lần hành động đột phá bình chướng, đạt tới luyện khí 4 tầng. Thẩm Thanh nghe vậy, mỉm cười, ngươi đã đoán đúng, Trầm Mô đúng là tới đây đấu pháp. À, ngươi thật sự là đến đấu pháp hay sao? Sinh tử đấu. Đúng vậy, sinh tử đấu. Thẩm Thanh lời này vừa nói ra, một chúng đệ tử vốn là cả kinh, phải biết rằng, tử đấu khó gặp, chưa từng nghĩ chính mình vậy mà gặp được. Một chúng đệ tử lập tức ông một chút, phát ra trận trận nghị luận thanh âm. Thẩm sư huynh, ngươi thật muốn sinh tử đấu? Ai nha, Thẩm sư huynh, ngươi quá lợi hại, lúc này mới bao lâu à, vừa muốn sinh tử đấu rồi, sư đệ ta bội phục đến cực điểm. Thẩm sư huynh, ngươi phải bảo trọng a. Thẩm sư huynh, sư đệ đến ngươi. Làm chết chó nha. Đúng rồi, Thẩm sư huynh, lần này ngươi là cùng ai sinh tử đấu? Đối phương tu luyện như thế nào? Một chúng đệ tử hoặc hưng phấn, hoặc lo lắng, hoặc khẩn trương, hoặc tiếc hận, nguyên một đám biểu lộ không đồng nhất, thật là phức tạp. Đúng lúc này, một cỗ cường đại uy áp bao phủ mà đến, ngay sau đó, năm đạo độn quang thoáng hiện, một chấp sự, xà nhãn đệ tử, cùng với mặt khác ba gã đi theo đệ tử trước sau hiện lộ thân hình. Đều vây ở chỗ này làm cái gì? Rảnh rỗi được sợ sao? Một chấp sự ánh mắt che lấp quét một đám vây quanh ở Thẩm Thanh chung quanh đệ tử liếc, đi theo âm trầm nhìn hướng Thẩm Thanh, "Tiểu tử, bổn tọa đã phát truyền đạo, ta kia đồ nhi sau đó đi ra, ngươi nên chuẩn bị xong." Vị này trúc cơ tu sĩ biểu lộ bất thiện, mà lại rõ ràng hướng về phía Thẩm Thanh mà đến, một chúng đệ tử không khỏi câm như hến, cái đó dám lên tiếng. Một ít người nhát gan đệ tử bắt đầu hoạt động bước chân, không dám lại vây quanh ở Thẩm Thanh bên cạnh. Còn có một chút đệ tử niệm sống Thẩm Thanh đã cứu chính mình một mạng, không có lập tức dịch bước rời khỏi, nhưng trong nội tâm cũng phạm vào nói thầm, Thẩm sư huynh không phải là cùng vị này trúc cơ tiền bối đồ đệ sinh tử đâu a. Chúng đệ tử mắt lộ sợ hãi, trong nội tâm hốt hoảng, Thẩm Thanh lại đón một chấp sự bất thiện ánh mắt, thản nhiên nói, tại hạ sớm đã chuẩn bị xong, sẽ không biết một chấp sự chuẩn bị cho tốt chưa. Hừ, bổ tọa có cái gì tốt chuẩn bị hay sao? Quan tài a, một chấp sự không có vi môn hạ chuẩn bị hai phần quan tài. Chẳng lẽ nhẫn tâm đợi lát nữa lại để cho môn hạ đệ tử vứt bỏ thi hoang dã? Thẩm Thanh lời này vừa nói ra, một chấp sự một chút đã bị nâng lên phẫn nộ, giận sôi lên, mà một chúng đệ tử canh là hoàn toàn bị Thẩm Thanh lời nói này cho lôi ở, nguyên một đám miệng dương thật to, nhưng lại ngậm miệng ý mắng. Thẩm sư huynh cũng dám đối với một gã trúc cơ tiền bối nói như thế. Một chấp sự cường tự đè nén xuống trong nội tâm phẫn nộ, âm âm thanh nói, "Tiểu tử, ngươi ngay tại này miệng lưỡi bén nhọn a, đợi lát nữa, ta ngược lại là muốn nhìn, ai cho ai chuẩn bị quan tài. Ngươi nếu vẫn lạc, bổ tọa ngược lại không keo kiệt vì ngươi chuẩn bị một ngụm quan tài." Thẩm Thanh có chút mỉm cười một cái, việc này cũng không nhọc đến phiền một chấp sự rồi, không phải ta xem thường học trò của ngươi đệ tử, ngươi có lẽ không có cái này cơ hội. Tiểu tạp chủng, ngươi thực đem bổn tọa chọc giận, nếu không phải nhìn ngươi là tiểu bối, bổn tọa không đem ngươi rút hồn luyện phách mới là lạ. Một chấp sự giận dữ, trong mắt sát cơ không cách nào ngăn chặn, nếu không có môn quy ước thúc, hắn thật muốn đem Thẩm Thanh như vậy đánh chết tại chỗ. Một chấp sự tức giận mắng lên tiếng, Thẩm Thanh sắc mặt trầm xuống, lao tạp chủng, bỏ vào trong miệng sạch sẽ một điểm, nếu không có môn quy ước thúc, bổn thiếu gia làm thịt ngươi tiểu cùng chơi tựa như. Tĩnh. Toàn trang một số yên tĩnh, ở đây các đệ tử nguyên một đám ngây ra như phỗng, khắp cả người phát lạnh, quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Điên rồi, Thẩm sư huynh đã điên rồi. Kỳ hỉ, đảo mắt công phu, tại sao lại ra yêu thiếu thân? Theo một tiếng cười khẽ truyền đến, một đạo độn quang thoáng hiện, làn gió thơm lượn lờ tầm đó, một gã đang mặc nghề thường cung trang, dáng người thướt tha xinh đẹp nữ tu hiện lộ ra thân hình. Chương 312, thú sủng. Mỹ diệm nữ tu vừa hiện ra thân hình, ngay sau đó, lại là một đạo độn quang tránh đến, nhiệt độ rồi đột nhiên giảm xuống, một gã đang mặc tuyết trắng váy, khí chất xuất trần, lại mặt như lạnh xương mỹ mạo nữ tu thoáng hiện mà ra. Đệ tử bái kiến nói thực sư thúc, tiết chấp sự. Sống hai gã trúc cơ nữ tu trước mặt, Thẩm Thanh lúc này ngược lại trở nên quy củ bắt đầu. Miễn lễ à, Thẩm Thanh, ngươi vừa rồi lời kia có thể không đúng, trong tông môn tôn ti có khác, một chấp sự dù sao cũng là một phong chi chấp sự, ngươi được tôn lão, không thể lại nói năng vô lễ. Vâng, đệ tử biết sai rồi. Thẩm Thanh cũng không giải thích, trực tiếp nhận lầm. Hi hi, tiểu tử ngươi nhận lầm ngược lại là rất nhanh, bất quá, chỉ sợ ngươi nhận lầm đã tối. Người ta một chấp sự thế nhưng mà đem ngươi ghi hận lên đây này. Thẩm Thanh mỉm cười, lại không đáp lại, hiển nhiên, hắn cũng không có đem một chấp sự ghi hận cho để ở trong lòng. Một chấp sự ánh mắt che lấp, thờ ơ lạnh nhạt, bị một hậu bối tiểu tử mắng thành lao tạp chủng, đã là đại bất kính, hắn hoàn toàn có thể đối với Thẩm Thanh ra tay. Chỉ là, giờ phút này có Phiếu Miểu Phong hai gã trúc cơ cao thủ ở đây, hắn lại nộ, lại hận, cũng cầm Thẩm Thanh không cách nào. Một chấp sự nộ hận này ra, sát ý tràn ngập lồng ngực, lại hết lần này tới lần khác không nhúc nhích được tay, mà Thẩm Thanh trong nội tâm cũng tại vụng trộm vui cười. Thẩm Thanh dám lật lọng nhục mạ một chấp sự, Nguyên nhân có 3, thứ nhất, hắn tự nhiên là phát giác được Nói Thực cùng Tiết Băng Ngưng hai đại trúc cơ cao thủ đã ở phụ cận, chỉ có điều, không có lập tức hiện thân mà thôi. Thứ hai, Mục Chấp Sự bất quá là trúc cơ sơ kỳ tu luyện, Thẩm Thanh có đại truy ma đầu dựa, cũng không có gì hay sợ hãi. Thứ ba, cái kia chính là đang tại tất cả phong đệ tử mặt nhục mạ Mục Chấp Sự, chẳng những có thể đả kích Phệ Hồn Phong uy tín, còn có thể làm cho thanh danh của mình phóng đại. Đối với Thẩm Thanh mà nói, trước mặt mọi người mạo phạm Mục Chấp Sự, lợi nhiều tệ thiếu, cớ sao mà không làm. Giờ phút này, Thẩm Thanh cùng không có việc gì người giống như bình thường lặng lặng đứng ở nơi đó, ba gã trúc cơ tu sĩ nhìn như yên tĩnh, nhưng lại giúp nhau đề phòng, mà ở chàng một chúng đệ tử càng là đại khí không dám ra, tình cảnh trở nên khẩn trương và vi diệu. Tốt tại loại này vi diệu hào khí cũng không có tiếp tục bao lâu, theo một đạo độn quang tránh đến, Sở Vân đã đến. Đồ nhi bái kiến sư tôn. Sở Vân vốn là cho Mục Chấp Sự thi lễ một cái. Không cần đa lễ, vi sư triệu ngươi đến đấu pháp điện, là muốn ngươi cùng tiểu tử kia đến một hồi sinh tử đấu, nghe nói, ngươi trước kia cùng tiểu tử kia thì có qua sinh tử đấu ước định. Mục Chấp Sự nói xong, chỉ Thẩm Thanh. Sở Vân thấy là Thẩm Thanh, sắc mặt hơi đổi, trong miệng nhưng lại không thể không đáp lại nói, hồi sư tôn lời nói, Đồ Nhi hoàn toàn chính xác cùng người này từng có sinh tử đấu ước định. Mục Chấp Sự gật đầu nói, vậy là tốt rồi, bất quá, lần này sinh tử đấu cùng dĩ vãng không giống với, tiểu tử kia rõ ràng chẳng những cùng với ngươi đoàn sư huynh sinh tử đấu, còn đem ngươi cũng coi như lên, nói cách khác, hai người các ngươi liên thủ cùng tiểu tử kia đến một hồi sinh tử đấu. Sở Vân trước hết nghe Mục Chấp Sự lời nói này, nao nao, coi chừng hỏi, đoàn sư huynh, sư tôn có ý tứ là, Đỗ Nhi cùng đoàn sư huynh sống đồng nhất buổi diễn cùng tiểu tử kia sinh tử đấu. Không tệ. Sở Vân bản đối với cái này sinh tử đấu hưng hoài tâm thần bất định, lúc này đạt được Mục Chấp Sự nhất định trả lời thuyết phục, trong nội tâm đại hỉ, trên mặt lại làm ra một bộ phẫn nhiên biểu lộ nói, quá càng rỡ. Sư tôn xin yên tâm, tiểu tử kia đã muốn tìm chết, Đồ Nhi ổn thỏa lại để cho tiểu tử kia máu tươi ba thước. Hừ, vi sư tin tưởng ngươi có thực lực này, bất quá, tiểu tử kia cũng không phải cái gì dễ dàng thế hệ, hết thảy phải cẩn thận để ý, không muốn lưu thủ. Mục Chấp Sự nói xong, càng làm tên kia xả nhãn đệ tử chiêu đến trước người, phân phó nói, đợi lát nữa đấu pháp ngay từ đầu, ngươi tiểu cuốn lấy tiểu tử kia, không muốn cho tiểu tử kia bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Mục Chấp Sự tuy nhiên tin tưởng chính mình hai gã đệ tử có thể chiến thắng, nhưng phẩm là đều có ngoại lệ, tiểu tử này to gan lớn mật, sợ là có một chút như vậy điểm dựa, cũng là hơn dặn dò hai câu. Bên kia Mục Chấp Sự sống dặn dò hai gã đệ tử, bên này Tiết Băng Ngưng lại mắt lộ lo lắng nhìn Thẩm Thanh. Thẩm Thanh, ngươi được hay không được à? Thật sự không được, bổn tọa giúp đỡ ngươi hủy bỏ trận này sinh tử đấu. Tiết Băng Ngưng mặc dù khí tiểu tử này làm theo ý mình, không nghe mời đến, nhưng lại không đành lòng hắn như vậy vẫn lạc. Tiết Băng Ngưng lời này vừa nói ra, một bên Nói Thực khẽ cười một tiếng, nhịn không được chen lời nói, sư muội, nam nhân không thể nói không được, tên đã trên dây, không được cũng phải lên. Tiết Băng Ngưng lại không nghe ra Nói Thật sự trêu chọc chi ý, thuận miệng nói, không được trả hết cái gì, muốn chết sao? Thẩm Thanh gặp Tiết Băng Ngưng vì chính mình lo lắng, trong lòng có chút cảm động, vội vàng nói, kính xin Tiết Chấp Sự yên tâm, đệ tử tâm lý nắm chắc, cho nên trận này sinh tử đấu bất luận như thế nào là không thể hủy bỏ. Tiết Chấp Sự gặp Thẩm Thanh cố ý muốn sinh tử đấu, không khỏi náo nói, hừ, đã ngươi tâm ý đã định, bổn tọa đã không còn gì để nói được rồi, cùng lắm thì bổn tọa vi ngươi nhặt xác là được. Tiết Chấp Sự rõ ràng cho thấy đang nói nhảm rồi, Thẩm Thanh mắt lộ cười khổ, không tốt đón thêm khẩu nói nữa. Đúng lúc này, chỉ nghe Mục Chấp Sự ho khan hai tiếng, nói chân tiên tử, Tiết Chấp Sự, bổn tọa Đồ Nhi đã đến, tiểu không cần trì hoãn nữa rồi, cái này tiến đấu pháp điện a. Nghe Mục Chấp Sự ngữ khí, tựa hồ rất có lòng tin giống như bình thường. Thẩm Thanh nghe xong, hướng hai nữ thi lễ một cái, nói thực sư thúc, Tiết Chấp Sự, đệ tử đi trước đấu pháp điện rồi. Nói xong, quay người tiểu hướng đấu pháp điện đi đến. Nói thực nhìn Thẩm Thanh kia hơi có vẻ gầy bóng lưng, đôi mắt bôi qua một tia dị sắc, nhẹ giọng cười nói, sư muội, tiểu tử này xưng hô ta sư thúc, xưng hô sư muội ngươi nhưng lại Tiết Chấp Sự. Sư muội nhà, tiểu tử này đối với ngươi giống như rất có thành kiến đây này. Hừ, thèm sao? Là bổn tọa không cho phép hắn xưng hô ta sư thúc mà thôi. Không cho phép? Cái này là ý gì? Sư tỷ ngươi cũng không phải biết rõ ta gần đây không thích nam đệ tử, tiểu tử này cùng ta lần đầu gặp gỡ, còn muốn cùng ta lôi kéo làm quen xưng hô ta sư thúc, ta coi lấy không thích, dĩ nhiên là không cho phép rồi. Thì ra là thế, ai, sư muội, xem ra ngươi còn nhớ 10 năm trước sự kiện kia nha. Hừ. 10 năm trước kia kiện việc đáng tiếc, sư muội ta thân này sợ là quên không được rồi. Tiết Băng Ngưng trong miệng nói xong, trong đôi mắt tất cả đều là băng hàn chi ý. Số 18 đài là đấu pháp điện lớn nhất một tòa đấu pháp đài, cao 10 trượng, đường kính 100 trượng phạm vi, sống bốn phía còn có vờn quanh lấy sắp đặt lấy lần lượt từng cái một chỗ ngồi khán đài, hắn chỗ ngồi sợ có đậu phụ phơi khô có thừa. Giờ phút này, bốn phía khán đài đã ngồi đầy đang xem cuộc chiến tu sĩ, trong đó có tất cả phong đệ tử, cũng có trúc cơ tu sĩ, hơn nữa, văn phòng tới trúc cơ tu sĩ còn không ít. Trong đó, Phiếu Miểu Phong ngoại trừ đi đầu tới nói thực, Tiết Băng Ngưng hai gã trúc cơ nữ tu, Hoa Khanh Tiễn, Chân Nhị, Lý Ngọc, Trần Mạn Linh, cùng với vài tên Thẩm Thanh theo chưa thấy qua trúc cơ nữ tu cũng nhận được tin tức chạy tới. Ngoại trừ Phiếu Miểu Phong nhất mạch, Quy Nguyên Phong, Khiếu Thiên Phong, Thiên Diệp Phong, Phệ Hồn Phong, Ngự Thú Phong, Tử Hà Phong, cùng với Thiên Tinh Phong ngọn núi chính, đều có trúc cơ tu sĩ đến đây đang xem cuộc chiến. Do Thẩm Thanh khơi mào trận này sinh tử đấu khả năng hấp dẫn nhiều như vậy trúc cơ tu sĩ đang xem cuộc chiến, đây chính là lần đầu tiên lần thứ nhất. Đương nhiên, tất cả phong trúc cơ tu sĩ tụ tập không sai, cái đó và hôm qua phệ hồn phong đệ tử bị Phiếu Miểu phong đệ tử bắt khấu trừ một chuyện đại có liên quan. Bắt khấu trừ sự kiện phát sinh không lâu, rất nhanh tiểu truyền khắp toàn bộ tông môn, gần đây yếu thế Phiếu Miểu phong vậy mà báo nổi rồi, đây là trong tông môn sở hữu phong mạch đều tuyệt đối không thể tưởng được sự tình. Phải biết rằng, 10 năm trước kia kiện khiếp sợ toàn bộ tu chân giới tông môn dèm pha, lại để cho Phiếu Miểu tông như vậy chưa gượng dậy nổi, nén giận suốt 10 năm, lần này báo nổi, một ít cùng Phiếu Miểu phong từng có quan hệ phong mạch, không khỏi ám sinh cảnh giác. Còn có tự là, những trúc cơ này tu sĩ, phần lớn là hướng về phía Thẩm Thanh cái này bái nhập tông môn không đến một năm đệ tử mà đến. Hôm nay Thẩm Thanh, có thể nói thanh danh sống bên ngoài. Thẩm Thanh mới vừa vào tông môn cùng ngày, tiêu tiến hành qua một hồi sinh tử đấu, đánh chết một gã quy nguyên phong nội môn đệ tử. Không lâu, Thẩm Thanh trở thành một gã chấp pháp sứ về sau, từng vượt cấp đánh chết xâm phạm chi địch, bảo trụ Hắc Sơn tung lũng không mất, cũng điều tra rõ không rõ thế lực thân phận. Về sau, còn hiệp trợ Tử Hà Phong nhất mạch đánh chết xâm phạm chi địch, bảo trụ Thanh Khê danh mương quận mỏ, vì tông môn lập đại công. Mấy ngày trước, tông môn phần đông ra ngoài làm nhiệm vụ đệ tử bị không rõ thế lực vây khốn sống Ma Thiên Linh tung lũng, cũng là gã thiếu niên này đệ tử công kích phía trước, chẳng những đánh chết hơn nhiều tên xâm phạm cường địch, còn giải cứu không ít đồng môn, lần nữa vi tông môn lập thiên đại công lao. Mà đang ở hôm qua, người này tuổi trẻ đệ tử lần nữa làm ra hành động kinh người, tự mình động thủ bắt khấu trừ phệ hồn phong 20 tên không tuân theo quy định đệ tử. Hôm nay, lại dùng nhảy lên bả hình thức cùng phệ hồn phong hai gã đệ tử tiến hành sinh tử đấu, trong đó, còn có một gã luyện khí đại viên mãn đệ tử, chẳng những cao điệu, gan lớn, còn mạnh hơn thế vô cùng. Có kinh người như thế biểu hiện, tự nhiên cũng tiểu khiến cho tất cả phong cao tầng chú ý, kim đan tu sĩ tự kiểm chế thân phận không sẽ đích thân tới, mà trúc cơ tu sĩ tắc thì không có nhiều như vậy ban quan, trực tiếp tụ tập không sai. Giờ phút này, Mục Chấp Sự sắc mặt biến huyễn bất định, tiến vào đấu pháp điện trước khi, hắn còn không biết Thẩm Thanh có nhiều như vậy kinh người sự tích, thế cho nên tin tưởng chẳng đấy, nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng tiến vào đấu pháp bọc hậu, nghe được một gã đồng môn trúc cơ tu sĩ chuyển cáo về sau, trong lòng của hắn đã là bất ổn, ẩn ẩn cảm giác không ổn rồi. Chỉ là, trong lòng của hắn nếu không rượu, cảm giác nếu không tốt, thì đã trễ. Ông, cùng với một tiếng vang nhỏ, số 18 đấu pháp đài sống một gã trúc cơ chấp sự thi pháp xuống, ánh sáng phát ra rực rỡ, một tầng màn hào quang thoáng hiện, kết giới như vậy hình thành. Thẩm Thanh, Đoạn Cường, Sở Vân, sinh tử đấu pháp, người thua chết, người thắng ra, không chết không nớt, ngươi chờ hiểu rõ. Chúng ta hiểu rõ. Kia tốt, ngươi và ba người có thể lên đài rồi. Tên kia đấu pháp điện chấp sự nói xong, tránh ra tiến vào đấu pháp đài thông đạo. Thẩm Thanh thân hình nhoáng một cái, đi đầu lên đấu pháp đài. Tên kia gọi Đoạn Mạnh Xà nhãn đệ tử cùng Sở Vân nhị nhân liếc nhau, trong mắt rất có an ý bôi qua một tia giạt rào sắc cơ, đi theo thân hình nhoáng một cái, trước sau lên đài. Vừa lên đấu pháp đài, Thẩm Thanh cùng Đoạn Cường, Sở Vân ba người phân hình tam giác hình đứng thẳng. Đoạn, Sở nhị nhân hiển nhiên hay là nghe một chấp sự dặn dò, không dám giữ lại thực lực, giữ tận cười một tiếng, chẳng những thú nhận cực phẩm pháp khí, còn triệu hồi ra hai người thú sủng. Song Dật Lang, Tật Phong thú. Hai cái thú sủng vừa ra, bốn phía khán đài một chúng đệ tử lập tức lên tiếng kinh hô. Cái này hai cái thú sủng thuộc về trung gia yêu thú tồn tại, vừa ra đời thì đến được cấp 2 tiêu chuẩn, lại cảm ứng được hai cái thú sủng phát tán cường đại khí tức, vậy mà đã là tiến giai đến tam cấp tiêu chuẩn. Chương 313, cao điệu. Tam cấp thú sủng tương đương với luyện khí hậu kỳ tồn tại, mà thôi Song Giác Lang cùng với Tật Phong thú huyết mạch, kỳ thật thực lực đồng đẳng với luyện khí đại viên mãn. Hai cái luyện khí đại viên mãn thú sủng, một gã luyện khí đại viên mãn tu sĩ, một gã luyện khí hậu kỳ đệ tử, đối phó một gã chỉ là luyện khí hậu kỳ Thẩm Thanh, kết quả của nó hầu như không có gì lo lắng. Đã xong. Phiếu Miểu Phong đến đây đang xem cuộc chiến phần đông nữ đệ tử, trong nội tâm đều ai thán một tiếng, Thẩm sư huynh lần này chết chắc rồi. Bất quá, một ít bị Thẩm Thanh theo Ma Thiên Linh Tung Lũng cứu ra đệ tử, nhưng lại ánh mắt lập lòe, không biết suy nghĩ cũng cái gì, lại có lẽ là sống chờ mong lấy cái gì. Ba đối với một, Đoạn Cường cùng Sở Vân vừa lên đài mượn ra mạnh nhất thực lực, hiển nhiên là muốn đem Thẩm Thanh miểu sát không sai. Thực lực cách xa, mà Thẩm Thanh há lại cái loại nảy mặc người chém giết thế hệ. Tâm thần khẽ động, một đạo bóng đen bỗng nhiên thoáng hiện, một cỗ càng cường đại hơn, canh tăng kinh khủng khí tức sống hắc ảnh xuất hiện một cái chớp mắt, phóng thích mà ra. Ma sủng. Bốn phía chứng kiến truyền đến tiếng kinh hô một số. Không tệ. Ma sủng. Thẩm Thanh ma sủng. Hình dạng xấu xí và giữ tận đại chùy ma đầu. Thẩm Thanh không có 10 phần nắm chắc, há lại sẽ làm ra loại này nhảy lên bà điên cuồng việc độc. Dám như thế làm, hắn đã không có che giấu đại chùy ma đầu ý định. Thỉnh nhớ kỹ huống chi, ban đầu ở Ma Thiên Linh Tung Lũng, ma sủng đã sống không ít đồng môn xuất hiện trước mặt qua, như là đã cho hấp thụ ánh sáng, còn không bằng đến cao điệu thể hiện thái độ. Thẩm Thanh cao điệu, đại chùy ma đầu nhưng lại dị thường thấp điệu, vừa có mặt tiểu vẻ mặt linh loạn, rung đùi đắc ý cọ đến Thẩm Thanh trước người, phun màu đỏ tươi lưỡi dài, rất giống một chỉ lấy chủ nhân tốt ra khuyển. Thẩm Thanh sờ lên đại chùy chùi lùi đầu, đi theo liền chỉ hướng trận mắt há hốc mồm Đoạn Cường, giết hắn đi. Đại chùy đạt được chỉ lệnh, trên mặt linh loạn chi sắc lập tức biến đổi, mắt lộ ra hung quang, ánh mắt khát máu. Veo một chút, tiểu hướng Đoạn Cường nào tới. Thực lực mạnh nhất Đoạn Cường giao cho đại chùy ma đầu đi đối phó, Thẩm Thanh tự nhiên muốn xoa bóp quả hồng mềm rồi, thân hình nhoáng một cái, một đạo tàn ảnh thoáng hiện. Trong chớp mắt, tàn ảnh nhạt nhòa, Sở Vân chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Thẩm Thanh đã gần ngay trước mắt, không khỏi kinh hãi. Cơ hồ là vô ý thức bước ra nhanh chóng tối lui. Mà đang ở cái này một cái chớp mắt, chói mắt hào quang lóng lánh. Hào quang rất lạnh, lại không phải hướng về phía Sở Vân đi đấy, mà là nhanh hơn tia chớp chém về phía Sở Vân thú sủng, Tật Phong thú. Tật Phong thú dùng tốc độ tăng trưởng, sống bình thường dưới tình huống, Thẩm Thanh muốn chém có hiệu quả, sợ là không dễ, chỉ có điều, Tật Phong thú đã bị đại truy ma đầu phóng thích uy áp cho trấn trụ rồi, ngồi xổm tại đâu đó lạnh run, cái này chém xuống, mắt lộ sợ hai Tật Phong thú không có bất kỳ phản ứng nào. Kiếm khí rất lạnh. Hào quang lóng lánh. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cùng lúc huyết quang phóng lên trời. Tật Phong thú bị lập tức chém thành hai nửa. Một tiếng kêu đau đớn theo Sở Vân trong cổ họng phát ra, thú sủng tử vong, Sở Vân tâm thần cũng ở đây một cái chớp mắt gặp trọng thương. Thừa dịp ngươi bệnh, muốn ngươi mệnh. Vĩnh viễn không muốn cho địch nhân của ngươi bất luận cái gì thở dốc cơ hội, đây là Thẩm Thanh đi vào tu chân giới đến nay tổng kết kinh nghiệm. Thẩm Thanh khí cơ tập trung Sở Vân, thân hình nhoáng một cái, tàn ảnh lần nữa thoáng hiện. Nhanh, quá nhanh. Giờ phút này, Sở Vân môi hiện máu tươi, còn không có theo tâm thần bị hao tổn trong thoát khỏi đi ra, trong con mắt, chói mắt hào quang chiếu rọi mà ra. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn kia hàn quang lóe sáng một kiếm hung hăng chém tới. Một kiếm này không có bất kỳ hoa xảo, lại hết lần này tới lần khác làm Sở nói vô lực tránh né, tử vong khí tức rồi đột nhiên hàng lâm. Kiếm khí rất lạnh. Sở Vân chỉ cảm thấy một cỗ băng hàn cảm giác mát theo trên cổ sẽ qua. Bốn phía cảnh trí sống điên đảo, không ngừng điên đảo, đây là làm sao vậy? Đầu tốt chóng mặt. Sở Vân dùng sức trừng mắt nhìn, rất nhanh, hắn nhìn thấy thân thể của mình đứng ở đấu pháp trên này, chỉ là kia cỗ thân thể lại không đầu lâu, không đầu cái cổ chính biểu ra một cỗ màu đỏ tươi máu tươi. Máu tươi ba thước. Phù phù, một cái đầu lâu rơi xuống đất, sống đâu pháp trên đài lăn lăn, tiêu bất động rồi, mà đầu lâu bên trên cặp mắt kia y nguyên mở to, ánh mắt lưu lại lấy một tia sợ hãi, một tia không tin, còn có một tia không cam lòng. Miểu sát. Đệ nhất kiếm miểu sát Tật Phong thú, kiếm thứ hai miểu sát Sở Vân. Mà khi Thẩm Thanh chuyển mục nhìn hướng đại truy bên kia thời điểm, đại truy so với hắn động tác nhanh hơn, sống nó bên chân, nằm đoạn cường cùng song giác lang thi thể, hai câu thi thể lồng ngực đều có một cái nhìn thấy mà giật mình đại động, mà hai trái tim ngay tại đại truy móng vuốt bên trên xin lấy. Giờ phút này, bốn phía trên khán đài lặng ngắt như tờ, bất kể là luyện khí kỳ đệ tử hay vẫn là trúc cơ tu sĩ, đều bị trước mắt một màn này cho sợ ngây người, trong mắt thiếu chút nữa mai một đi. Trong lòng mọi người, trận này sinh tử đấu lo lắng không lớn, Thẩm Thanh hẳn phải chết, nhưng ít ra cũng phải đấu cái chết đi sống lại, hôn thiên hắc địa à, cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt, dĩ nhiên cũng làm như vậy đã xong. Hết thảy phát sinh được quá nhanh, nhanh được đến liền một điểm tư tưởng cũng không có chuẩn bị. Hai người hai thú thi thể tiểu lặng lặng nằm ở đấu pháp trên đài, không nghĩ giống như bên trong lòng tranh hổ đấu, cũng không có trong tưởng tượng thảm liệt như vậy, nhưng trước mắt cảnh tượng vẫn là huyết tinh đến cực điểm, chém đầu, xuất phát từ nội tâm, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Thẩm Thanh chậm rãi đem hai gã đối thủ túi chứa vật thu, kia hai cỗ tam cấp thú sủng thi thể cũng không có buông tha, cùng nhau thu chi. Cuối cùng, Thẩm Thanh xoay chuyển ánh mắt, nhìn hướng trên khán đài một chấp sự, mỉm cười. Thẩm Thanh vui vẻ rất nhạt, nhìn như bình thản, nhưng lại nói không nên lời quái dị, một chấp sự cùng Thẩm Thanh ánh mắt chạm nhau, trong nội tâm vậy mà sinh ra một tia sợ hãi. Một gã chỉ là luyện khí hậu kỳ tiểu bối, vậy mà làm cho có được chút cơ tu luyện một chấp sự sinh lòng sợ hãi cảm giác, đây thật là một kiện cực kỳ quái dị sự tình. Bất quá, một gã có được chút cơ ma sủng đệ tử, ngươi còn có thể đem hắn cho rằng là hậu bối đệ tử sao? Chút cơ ma sủng, không phải người người đều có thể có được đấy, ít nhất, sống thiên tinh minh nội, sẽ không có một gã luyện khí kỳ đệ tử có thể có được. Thẩm Thanh là luyện khí kỳ đệ tử đúng vậy, nhưng có được ma sủng hắn, nhưng lại có thể uy hiếp chút cơ tu sĩ tồn tại. Tu chân giới luôn luôn là lấy thực lực chí thượng, giờ phút này sống bốn phía đang xem cuộc chiến sở hữu trúc cơ tu sĩ trong mắt, đấu pháp trên đài tên kia thanh tú mà lại thiếu niên gầy yếu, đã cùng nhóm người mình đã có bình khởi bình tọa tư cách. Một tiếng vang nhỏ, kết giới màn sáng mở ra, Thẩm Thanh thản nhiên bố trí xuống đấu pháp đài. Dựa theo tông môn quy định, hắn sống thay phiên công việc trúc cơ tu sĩ chỗ đó nhận lấy xa xỉ công tích điểm về sau, cũng không cùng phiếu miểu phong một đám trúc cơ tu sĩ chào hỏi, cứ như vậy nhẹ lướt đi. Mấy ngày đi qua, Thẩm Thanh đều sống động phủ của mình ở bên trong bế quan tu luyện, vừa mới thăng tiến đã tới rồi trạng sinh tử đấu, tuy nhiên tình hình chiến đấu cũng không kịch liệt. Trong chớp mắt tiểu đã xong, nhưng Thẩm Thanh lúc ấy bước xuống đấu pháp đài thời điểm, lại cảm ứng được căn cơ lung lay sắp đổ, tựa hồ lui bước dấu hiệu. Căn cơ bất ổn, Thẩm Thanh sợ tới mức không nhẹ, cũng bất chấp cùng bản phòng cao tầng chào hỏi, tiểu vội vội vàng vàng tiểu hướng trở về đuổi. Mà hắn đi lần này không sao, lại trong lúc vô tình cho Sở Hữu đang xem cuộc chiến tu sĩ lưu lại một lạnh lùng ấn tượng, chẳng những gốc, còn rất cường thế, tóm lại, sống một đám trúc cơ tu sĩ trong nội tâm, cái này tuổi trẻ đệ tử ngạo được không hợp thói thường, không phải cái gì dễ dàng thế hệ. Hô. Khuynh chân tính toán Thẩm Thanh gọi ra một ngụm thở dài, chậm rãi thu công. Dương đôi mắt, Thẩm Thanh trong mắt bôi qua một tia lòng còn sợ hãi chi sắc, căn cơ bất ổn, không quan hệ chân khí trong cơ thể ngưng luyện, mà là tâm tính dẫn dắt nguy cơ. Cho tới nay, Thẩm Thanh đối với tu chân giới lòng mang kính sợ, cũng không dám đơn giản chiêu gây chuyện, tiến vào tông môn, cũng là thấp điều làm người, bình thường ngoại trừ tu luyện, cũng cái gì ít đi ra ngoài, càng sẽ không ra ngoài giao bằng hữu kết hữu. Nhưng Thẩm Thanh bất kể thế nào thấp điều, nhưng luôn luôn ngoại ý muốn sự tình, hoặc là vô vị tranh chấp liên tiếp không ngừng tìm được trên đầu của hắn, vì thế, hắn chỉ có thể bị động đi giải quyết, đi tranh đấu. Lần lượt tranh đấu, lại để cho tâm tính của hắn dần dần phát sinh biến hóa, lòng của hắn khí cũng theo hắn sống trong tranh đấu không ngừng thắng được, mà dần dần đề cao. Đồng thời, hắn cũng hiểu rõ một cái khác sâu đạo lý, thực lực có thể chứng minh hết thảy, mà thực lực của hắn cũng không thể so với người khác chênh lệch. Trái lại, còn mạnh hơn ra rất nhiều. Thẩm Thanh tuổi không lớn lắm, không có cái loại nảy đam mưu túc trí tâm tính đến thừa nhận các loại vô vị tranh chấp, đương hắn muốn thấp điều nhưng không cách nào bảo trì thấp điều thời điểm, hắn chỉ có thể đổi loại phương thức, dùng đơn giản và trực tiếp phương thức, lại để cho những vô vị kia tranh chấp xa cách mình. Loại phương thức này, cái kia chính là cao điệu. Cao điệu, lại để cho mọi ánh mắt tập trung đến trên người mình đồng thời, cũng muốn lại để cho sở hữu ánh mắt đối với chính mình lòng mang kính sợ. Trên thực tế, Thẩm Thanh sống Ma Thiên Lĩnh ở bên trong làm nhiệm vụ thời điểm, đã bắt đầu sống vô ý thức bồi nuôi mình cao điệu tâm tính. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay tiểu là lôi đình một kích, tuyệt không người sống. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cất giấu cảm giác nguy cơ, cũng làm cho hắn sống cao điệu đồng thời, tận lực gần hơn đồng môn quan hệ, bồi dưỡng thuộc tại thế lực của mình. Đây hết thảy, tựa hồ cũng không có phí Thẩm Thanh cái gì tinh lực, có lẽ là trùng hợp, có lẽ là cơ duyên, tóm lại, Thẩm Thanh sống trong thời gian ngắn, không tốn sức chút nào làm được. Mà phát sinh ở mấy ngày trước khi bắt khấu trừ sự kiện, chẳng những khiếp sợ toàn bộ tông môn, tới về sau, Thẩm Thanh còn tưởng là chúng nhục nhã có được chút cơ tu luyện một chấp sự, khơi mào sinh tử đấu, cũng dùng nhảy lên bả phương thức chạm giết bọn hắn hạ hai gã đệ tử, càng là đem hắn cao điệu tư thái phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Thẩm Thanh thông khoái, lại trực tiếp ảnh hưởng đến tâm tính của hắn. Lâng lâng, duy ngã độc tôn, mù quáng tự đại, loại này tâm tính rất cường đại, nhưng tu vi của hắn lại không thể thỏa mãn tâm tính tăng lên, tâm ma nổi bật, từ đó làm cho hắn căn cơ cũng tùy theo sinh ra dao động. Tu tiên nhập đạo, mà đạo huyễn hoặc khó hiểu, là mỗi tên tu sĩ cần thời gian dần qua cảm ngộ mới có thể được đến thuộc về mình đạo. Dùng Thẩm Thanh như thế ngắn thì tu tiên chứng đạo hành trình, hắn còn lĩnh ngộ không đến thuộc về mình đạo, mà một khi đi chênh lệch tự sai, tâm ma xâm lấn, hắn rất có thể như vậy đọa nhập ma đạo. Cũng may, Thẩm Thanh thần hồn cực kỳ cường đại, vượt xa hắn bản thân tu luyện, trong lòng ma nổi bật một cái chớp mắt, lại để cho hắn trong lòng báo động, không có lại để cho kia vô cùng bất nhập tâm ma ăn mòn đến tâm trí của mình. Bế quan mấy ngày, Thẩm Thanh tâm tính đã lắng đọng xuống, giờ phút này, trong mắt của hắn thanh tịnh như nước, lòng của hắn hoài đạm bạc và yên lặng. Tâm tính đã nhận được rèn luyện, căn cơ tùy theo vững chắc, lần này bế quan, Thẩm Thanh lấy được chỗ ích không nhỏ. Hắn cũng bởi vậy hiểu rõ một cái đạo lý, cái kia chính là dục tốc bất đạt, mọi sự cần thận trọng từng bước, giống vậy tu luyện, đột nhiên tăng mạnh tuy đáng mừng, nhưng căn cơ bất ổn, cũng rất dễ dàng đã bị ngoại giới nhân tố ảnh hưởng, như vậy sụt xuống. Chương 314, nói thực. Trường Xuân bí quyết công chính bình thản, đột phá bình chướng về sau, bình thường sẽ không phát sinh căn cơ bất ổn sự tình, lần này căn cơ dao động, lại để cho Thẩm Thanh còn hiểu rõ một cái đạo lý, tâm tính cũng có thể ảnh hưởng căn cơ. Xem ra, gần đây một mặt cao điệu đã ảnh hưởng đến tâm tính, còn cần tiến hành theo chất lượng, làm từng bước mới được là. Thẩm Thanh có thể kịp thời phát hiện tâm tính của mình xảy ra vấn đề, kịp thời tu chỉnh, gắn liền với thời gian không muộn. Tốn hao mấy ngày thời gian bế quan tu luyện, căn cơ đã vững chắc xuống, tâm tính cũng nhận được nhất định tăng lên, bất quá, Thẩm Thanh cũng không có vội vã xuất quan, mà là tiếp tục bế quan, thuận tiện cũng đem sắp tới thu hoạch thanh lý một chút. Mỗi lần chiến đấu chấm dứt, đều cùng với phong phú phúc lợi. Đánh chết Trần Tuấn Lương bọn người, đánh chết Đoạn Cường, cùng với Sở Gia Dương Nghiệt Sở Vân, hơn nữa giam hơn 20 tên phệ hồn phong đệ tử thu hoạch, tin tưởng lại là một số xa xỉ phúc lợi. Một phen kiểm kê xuống, thu hoạch linh thạch 3 vạn có thừa, phụ lục mấy chục trường, pháp khí mấy chục kiện, cùng với một ít đan dược, linh thảo, khoáng vật, công pháp điện tịch chờ vụn vật vật phẩm. Bất quá, cái này sở hữu vật phẩm cộng lại, đều so ra kém theo Trần Tuấn Lương trên người đoạt được. Trúc Cơ Đan. Một miếng làm cho sở hữu luyện khí tu sĩ điên cuồng Trúc Cơ Đan. Thẩm Thanh sống đối với Trần Tuấn Lương siêu hồn thời điểm, tiểu đã biết hắn trong túi trữ vật có một miếng Trúc Cơ Đan. Có được Trúc Cơ Đan, ý nghĩa cách Trúc Cơ lại tới gần một bước, cái này lại để cho Thẩm Thanh kinh hỉ vạn phần, chỉ có điều, hắn một mực việc vặt vãnh cuốn thân, không có thời gian kiểm kê xem xét. Giờ phút này, hắn cuối cùng rút ra thời gian, có thể cẩn thận coi trộm một chút truyền thuyết này bên trong Trúc Cơ Đan là bộ dáng gì. Trúc Cơ Đan cùng bình thường đan dược giống như bình thường lớn nhỏ, màu sắc cũng rất bình thường, đen thui, xem biểu tượng cũng không xuất ra kỳ, bất quá, hương khí lại cực kỳ nồng đậm, nhẹ nhàng khẽ ngửi, thẳng thấu nội tâm. Hơn nữa, Thẩm Thanh có thể cảm giác được cái này miếng nhìn như bình thường Trúc Cơ Đan ẩn chứa cực lớn năng lượng, tu luyện không đủ tiểu uống mà nói, gây chuyện không tốt tiểu chịu không được kia cuồng bạo dược lực, bạo thể mà vong. Thẩm Thanh cũng không dám chính xác cẩn thận không rời mắt, không khỏi dược lực trôi qua, Thẩm Thanh cũng tiểu đánh giá vài lần, tiểu thu vào trong bình ngọc, đem Trúc Cơ Đan cất kỹ. Thẩm Thanh trong mắt cũng không có bao nhiêu vui mừng, trái lại ánh mắt của hắn còn có chút phức tạp. Về Trúc Cơ, Thẩm Thanh cũng theo tu chân trong điện tịch đạt được không ít tương quan tri thức, một miếng Trúc Cơ Đan có thể làm cho tư chất thượng giai tu sĩ một lần hành động Trúc Cơ cũng có thể thất bại. Mà như hắn loại này tạp linh căn, hắn theo tu chân trong điện tịch còn không thấy được qua, một miếng Trúc Cơ Đan có thể thành công Trúc Cơ ví dụ. Nói cách khác, hắn cần đạt được càng nhiều nữa Trúc Cơ Đan mới có thể được đến một tia Trúc Cơ cơ duyên. Thẩm Thanh rất rõ ràng chính mình linh căn không xong, cũng tin tưởng muốn Trúc Cơ, cần trả giá càng nhiều nữa một cái giá lớn. Nhưng là, sống toàn bộ tu chân giới, muốn Trúc Cơ luyện khí đệ tử thiên tiên vạn, Trúc Cơ Đan chân quý có thể nghĩ, có thể có được một miếng, đã thiên đại phúc trạch rồi. Trúc Cơ Đan khó được, Thẩm Thanh cũng không có buông tha cho. Dùng thân thể của hắn ra, mua là mua không nổi đấy, bất quá, từ khi sống Càn Khôn Châu ở bên trong phát hiện có thể thúc đẩy sinh trưởng linh dược tức nhưỡng về sau, hắn một mực đang tìm kiếm có thể luyện chế Trúc Cơ Đan dược liệu, kỳ vọng có thể gom góp dược liệu, có thể tự luyện chế trúc cơ đan. Chỉ tiếc, trúc cơ đan cần thiết linh dược cũng là cực kỳ hiếm thấy, Thẩm Thanh dùng tất cả biện pháp mới tìm được 1/10, mà tiểu cái này 1/10, đại bộ phận hay vẫn là hạt giống hoặc là cây non. Luyện khí kỳ tu sĩ thọ nguyên có 200 năm, mà tốt nhất trúc cơ thời gian cũng tại 100 tuổi ở trong, vượt qua cái này tuổi muốn trúc cơ, hầu như là chuyện không thể nào. Thẩm Thanh hiện tại còn trẻ, nhìn như còn có rất nhiều thọ nguyên có thể tiêu hao, nhưng tu tiên không tuế nguyệt, 100 năm thời gian, bất quá là mây trắng qua khe hở, nhoáng một cái tiểu sẽ đi qua, lưu cho Thẩm Thanh thời gian, kỳ thật cũng không nhiều rồi. Bất chi bất giác, 1 tháng đi qua, khoảng cách tông môn thi đấu thời gian đã chưa đủ bán nguyệt thời gian. Từ khi dùng nhảy lên bà phương thức tiến hành sinh tử đấu pháp, mà lại miểu sát 2 gã đối thủ về sau, Thẩm Thanh sống tông môn ở bên trong thanh danh lan truyền lớn, cũng không có theo thời gian trôi qua mà làm nhạt, trái lại, còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Mà trong 1 tháng này, Thẩm Thanh lại tựa hồ như cũng không quan tâm thanh danh của mình, mà là đại môn không xuất ra, 2 môn không bước, tựu dừng lại ở thuộc về mình chủ trong động phủ. Những ngày này, Thẩm Thanh đem sắp xếp thời gian được tràn đầy. Mỗi ngày 2 canh giờ làm bằng sắt bất động tu luyện, trong đó kể cả nước thuốc ngâm, đáy hồ rèn luyện thân thể. Sau đó lại tốn hao 2 canh giờ quen thuộc các loại chỗ pháp thuật, 1 canh giờ luyện đan, 1 canh giờ luyện khí, 1 canh giờ nghiên cứu các loại tu chân điện tịch. Còn lại thời cơ, tắc thì cùng Hương Hương chơi truy đuổi trò chơi, ngủ. Mỗi ngày 12 canh giờ, Thẩm Thanh tu luyện quy luật và ổn định, thời gian tuy nhiên chặt chẽ, nhưng lại đâu vào đấy, suốt 1 tháng xuống, Thẩm Thanh mặc dù có đại lượng đan dược chèo chống, hắn tăng trưởng y nguyên thật chậm. Bất quá, hắn cũng không phải là không có thu hoạch, hắn chân khí trong cơ thể lại bị hắn ngưng luyện được cực kỳ tinh thuần, hắn pháp thuật thi triển, luyện đan, luyện khí trình độ cũng có nhảy vọt tiến bộ. Đương nhiên, Thẩm Thanh các hạng trình độ đạt được nhất định được tăng lên, chỗ trả giá cao cũng là thật lớn đấy, chỉ là luyện đan cùng luyện khí cái này 2 chủng tiêu hao lớn hộ, cơ hồ đem Thẩm Thanh vơ vét linh dược, khoáng vật tiêu hao không còn. Linh dược khá tốt điểm, Thẩm Thanh có lưu loại mầm, có thể sống trong thời gian ngắn đào tạo một đám, nhưng khoáng vật lại không có thể sống lại, tiêu hao hết rồi, phải ra ngoài tìm kiếm. Tu luyện khắc khổ, Thẩm Thanh thiếu niên tâm tính, sống khoáng vật luyện chế không còn trạng thái xuống, cũng là tĩnh cực tự động, ý định đến phường thị đi dạo bên trên một đi dạo. Đi ra khỏi tính thất, một đường đi vào động phủ đại sảnh. Trong đại sảnh, trống rỗng đấy, lộ ra cực kỳ yên tĩnh. Thẩm Thanh thả ra thần thức quét qua, Vân Nương cùng Dương Linh trong tĩnh thất là không đấy, xem ra, xác nhận ra ngoài rồi tuần tra. 1 tháng trước, Thẩm Thanh trở về động phủ lúc, tiểu an bài Vân Nương cùng Dương Linh dẫn đầu chấp pháp tiểu đội tuần tra một chuyện, tính toán thời gian, hôm nay đúng lúc là 2 nữ đang trực. Tiểu Bích, Nhị Nương, Đường Nguyệt Tắc thì y nguyên đang bế quan bên trong. Tiểu Bích từ lúc Thẩm Thanh trở về động phủ ngày thứ 2, liền thành công đột phá đến luyện khí sơ kỳ, coi hắn linh căn tư chất, còn cần thời gian dài mới có thể vững chắc xuống. Không giống Thẩm Thanh tu luyện Trường Xuân Bí Quyết, vừa đột phá, có thể khắp nơi loạn sáng ngời. Nhị Nương đột phá luyện khí 3 tầng, có lẽ đã ở củng cố chính giữa, bất quá, Thẩm Thanh dùng thần thức dò xét thời điểm, phát hiện Nhị Nương tu luyện thậm chí có tinh tiến, làm cho Thẩm Thanh trong nội tâm hơi có chút hiếu kỳ. Về phần Đường Nguyệt, đạt được Thẩm Thanh tặng cùng 1 miếng Dung Linh Đan, coi hắn luyện khí 3 tầng viên mãn tu luyện, hoàn toàn có thể bắt đầu đột phá luyện khí trung kỳ. Chỉ là nàng tựa hồ còn không có điều chỉnh tốt tâm tính, y nguyên sống tính toán điều tức, chắc hẳn không có 10 phần nắm chắc. Nàng không dám đơn giản lãng phí cái này miếng chân quý dung linh đan. Thẩm Thanh gặp tam nữ chăm chỉ dụng công, trong nội tâm thật là vui mừng, tự nhiên cũng sẽ không đi quấy rầy tam nữ tu luyện. Động phủ bên ngoài còn có một tòa giường cột chạm chỗ tinh mỹ lầu các, cái này tòa lầu các là động phủ muôn mặt, cũng là bình thường đại khách, tiến ẩm chi địa. Thẩm Thanh xuyên qua phố có hồng sắc thảm lầu các đại sảnh, ra cửa chính, đang muốn tế ra phi kiếm thời điểm, lúc này, một đạo độn quang đột nhiên tránh đến. Độn quang tiêu tán, làn gió thơm lượn lờ, hiện lộ ra một cái huyền chuyển đến cực điểm thân ảnh. Đương Thẩm Thanh nhìn tinh tường người tới khuôn mặt thời điểm, không khỏi nao nao. Nói chân tiên tử, nàng làm sao tới? Làn gió thơm xông vào mũi, nói chân tiên tử chân thành đến gần, trong đôi mắt bôi qua một tia giảo hoạt, tiểu cười mỉm mà nói, "Trầm tiểu tử, thấy bản sư thúc, vì sao không thấy lễ?" Thẩm Thanh nghe xong, vốn là khẽ giật mình, đi theo liền bệ bọn không mình hành lễ, đệ tử bài kiến. Nói còn chưa dứt lời, Thẩm Thanh chỉ cảm thấy một hồi làn gió thơm bay vào chóp mũi, đi theo gáy đau xót, mắt một hắc, tiểu một đầu mới ngã xuống đất. Choáng luôn, Thẩm Thanh thân thể mềm nhũn trực tiếp rớt vào một cái ôn hương nhuyễn ngọc chỗ, đánh chết Thẩm Thanh cũng không nghĩ ra. Cái này nói chân tiên tử hội sẽ đối với chính mình hạ âm thủ. Hi hi, tiểu hầu tử, đừng trách sư thúc đối với ngươi hạ thủ nha. Nói thực ôm bất tỉnh nhân sự Thẩm Thanh, hồng nhuận phơn phất nhuận cái miệng nhỏ nhắn cười hi hi nói, lòng bàn tay còn xuyên qua một tia pháp lực, lập tức sẽ đem Thẩm Thanh một thân pháp lực cho giam cầm ở. Lân cận không người, nói chân thân hình nhoáng một cái, tiểu ôm Thẩm Thanh hướng chủ phong bên trên bay vút mà đi. Thẩm Thanh ở tại ngọn núi chính giữa sườn núi chỗ, lại hướng lên thì là dựa vào núi mà kiến cung điện kiến trúc, kéo dài mà lên, một mực kéo dài đến ngọn núi chính chi đỉnh. Chỉ chốc lát sau, nói thực ôm bất tỉnh nhân sự Thẩm Thanh đi vào ngọn núi chính chi đỉnh, huyền chuyển thân hình mấy tránh tầm đó, tựu xuất hiện sống Vân Hà cùng trong một cái thiên điện ở trong. Thiên trong điện, bố trí được trắng lệ, màn tơ phất phơ, hương khí bốn phía, xa hoa và xa xỉ, dựa vào ở bên trong đầu, còn có cả rộng thùng thình, tinh mỹ và thư nhuyễn giường êm. Cái này trương giường êm, thinh linh tựu là trước trận nói thực cho tỷ tỷ Vân Hà tiên tử là mát xa địa phương. Lúc này, Thẩm Thanh bị nói thực hoàn ôm trong ngực, ý nguyên chưa tỉnh. Nói thực nhẹ nhàng đem Thẩm Thanh đặt ở thơm nào ngạt trên giường êm, đi theo trong tay véo ra sổ đạo pháp quyết, một đạo quang mang lòng lánh, dương em bốn phía lập tức bước lên ra một tầng lưu quang bốn phía màn hào quang, kết giới hình thành. Ngay tại kết giới hình thành một cái chớp mắt, Sống Vân Hà cung hậu điện ở chỗ sâu trong tinh bỏ nhã trúc ở bên trong, một gã sống trong tinh thất quanh chân mà ngồi mỹ mạo nữ tu tựa hồ có sở cảm ứng, một đôi thu thủy giống như đôi mắt dễ thương chậm rãi mở ra. Người này mỹ mạo nữ tu không phải người khác, đúng là Vân Hà cung chủ nhân, Kim Đan phong chủ Vân Hà tiên tử. Nói thực chạy Hương Loan điện đi làm chi? Vân Hà tiên tử thì thảo tự nói, đi theo, tiểu phóng ra cùng lúc thần thức. Thần thức kéo dài, lập tức tốc hành này tòa tráng lệ thiên điện, chỉ có điều, thần thức vừa mới kéo dài đi vào, tiểu bắn trở về. Vân Hà tiên tử không có dò xét đến thiên trong điện tình huống, đôi mắt dễ thương lập lòe vài cái, khóe môi trồi lên mỉm cười, cô gái nhỏ động xuân tâm rồi, không đều ta cái này tỉ tỉ đi, bản thân ngược lại là trước chơi đi lên. Vân Hà tiên tử nói xong, khẽ lắc đầu, đôi mắt dễ thương lần nữa nhắm lại. Xa hoa xa xỉ thiên điện ở trong, hương khí bốn phía, ôn hòa nhập xuân. Giờ phút này, Thẩm Thanh Tửu lặng lặng nằm ở kia trương thơm ngào ngạt rộng thùng thình trên giường êm, sống trên người hắn, còn có một đôi hành tây non giống như ung tùm bàn tay trắng nõn, chính một tầng tầng tiếp xúc lấy trên người hắn quần áo. Rất nhanh, Thẩm Thanh đã bị cặp kia linh xảo hai tay cho nhổ cái không mảnh vải che thân, sạch sẽ bóng bẩy. Mà cái này xong lấy hết hắn linh xảo hai tay chủ nhân, tựu là hạ âm thủ đem Thẩm Thanh mê đi nói chân tiên tử rồi. Chương 315, ngược lại. Thẩm Thanh gần đây cẩn thận, nhưng hắn lại cẩn thận, cũng sẽ không để phòng cùng hắn không oán thù nói chân tiên tử. Tự nhiên, Thẩm Thanh cũng tuyệt đối không thể tưởng được nói chân tiên tử hội sẽ không hề dấu hiệu đối với tự mình ra tay, hơn nữa, người này mỹ mạo và vũ mị nữ tu hay, vẫn là chọn dùng đánh lén phương thức. Không hề nghi ngờ, một gã trúc cơ đại viên mãn tu sĩ âm đạo chiêu đối phó một gã luyện khí hậu kỳ đệ tử, Thẩm Thanh lại yêu nghiệt, cũng chỉ có bị cầm xuống phần. Lúc này, Thẩm Thanh đã là không mảnh vải che thân, nói chân tiên tử một đôi rượu mục sững sờ, ngẩn người sững sờ chằm chằm vào hạ thân của hắn, trong mắt đẹp chẳng những tràn ra một tia khôn cùng mỹ ý, còn có một tia kinh hỉ chi ý. Danh khí. Tiểu tử này vậy mà thân có danh khí. Kia giữa hai chân sự việc, tuy nhiên nhuyễn không trở tu, nhưng nhỏ nhưng lại kinh người, quanh mình không có chút nào cỏ dại, hắn hình chân bóng tinh tế tỉ mỉ, châu tròn ngọc sáng. Nhặt được bảo vật rồi. Nhìn kia cực kỳ có kiểu sự việc, nói chân tiên tử hai gò má lộ ra một vòng đỏ ửng, một đôi mị nhãn hiện ra trận trận dị sắc, bộ ngực sữa phập phồng, cặp môi đỏ mọng khẽ nhếch, khí tức của nàng đã dần dần hỗn loạn. "Tiểu tử, đừng trách ta, ai bảo trong cơ thể ngươi có được tử khí long dương đâu rồi? Tuy nhiên tỷ tỷ nói ngươi đã phá thân, mặc dù cùng ngươi song tu, cũng không đủ dùng để cho ta đột phá kim đăng cảnh, nhưng ta thật sự là không có cam lòng, đành phải tìm ngươi thử xem rồi." Nói chân tiên tử trong miệng thì thào, một tay nhẹ nhàng vuốt ve Thẩm Thanh kia thanh tú khuôn mặt, một tay hướng chính mình nghe thưởng cùng trang nhẹ nhàng phất một cái. Cung trang chạy xuống, lộ ra nàng kia trắng nõn và mượt mà vai, cùng với kia mỏng như cánh ve áo lót. Áo lót tim mỏng, dấu không lấn át được nàng kia ngạo nhân tư thái, bạo lộ trong không khí cơ da trắng nõn nà bạch ngọc, bóng loáng và tinh tế tỉ mỉ, một vòng mùi thơm ngào ngạt mùi thơm tùy theo giật tản ra đến. Theo tim mỏng áo lót bay xuống, vậy đối với no đủ và tràn ngập có dáng vẻ lên nhũ lập tức bật lên mà ra, đỉnh kia đỏ tươi hai điểm kiêu ngạo đứng thẳng, tản mát ra phấn hồng sáng bóng, rất là mê người. Bờ eo của nàng hết sức nhỏ và mềm mại, cặp mông đầy đặn màu mỡ, cặp đùi đẹp thon dài giữa hai chân, cỏ thơm ung tùm buộc vòng quanh một vòng mê người hở ra. Không mảnh vải che thân nói thực lần lượt Thẩm Thanh thân thể nằm xuống, đi theo tiểu hướng cái kia thân thể ôm đi qua. Da thịt chạm nhau, nói thực thân thể mềm mại không khỏi khẽ run lên động. Người làm ra rồi, nói thiệt tình ở bên trong cũng rất khẩn trương, rất thẹn thùng. Song tu, đối với tu sĩ mà nói, là một kiện rất bình thường, cũng chuyện rất bình thường tình nhưng đối với nàng mà nói, lại là lần đầu tiên. Việc đã đến nước này, nói thực có chút do dự một chút, môi mềm khẽ cắn, ung tùm ngọc thủ hay, vẫn là hướng kia cảm thấy khó xử độ vật trọng tới. Dịu dàng nắm chặt trong tay một số tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, có chút đại, còn có chút bị phòng sáu. Thứ sáu Thẩm Thanh trong cổ họng phát ra một tiếng rất nhỏ rên rỉ, hai mắt khẽ nhúc nhích, đi theo tiểu mở ra. Giờ phút này, Thẩm Thanh còn có chút hỗn loạn, chỉ cảm thấy trong hơi thở mùi thơm trận trận, trong ngực một số nhuyễn ngọc ôn hương. Đây là nơi nào? Thẩm Thanh lấy lại bình tĩnh, một khuôn mặt mỹ lệ dung nhan đập vào mi mắt, rất gần, gần trong gang tấc, hô hấp có thể nghe. Nói chân tiên tử. Thẩm Thanh có chút ngẩn ngơ, đi theo, hắn tiểu phát hiện mình toàn thân không mảnh vải che thân, mà nói chân tiên tử cũng là thân không mảnh vải. Cứ như vậy rúc vào trong lòng ngực của mình. Đây là làm sao vậy? Thẩm Thanh đã tỉnh hồn lại căng thẳng trong lòng đồng thời, hoảng sợ phát hiện, trong cơ thể mình chân khí vậy mà không cách nào ngưng tụ. Ngươi đã tỉnh sáu bên tai truyền đến nói thực kiểu mị thanh âm. Cái này sáu nói thực sư thuốc sáu ngươi đây là. Thẩm Thanh tim đập phanh phanh, còn có chút làm không rõ tình huống. Đừng nói chuyện, tiểu tử, lần này tiện nghi ngươi rồi. Nói thực trong miệng nhẹ nhàng thở dốc một tia hương thơm khí tức bay vào Thẩm Thanh trong mũi. Tới đồng thời, Thẩm Thanh cảm giác được hạ thân còn truyền đến một hồi nói không nên lời sảng khoái cảm giác, kia ung tùn ngọc thủ đùa đã làm hắn bừng bừng phấn chấn không chịu nổi. Thật lớn. Nói thực cảm giác được đầu ngón tay ở bên trong biến hóa, cũng là tim đập phanh phanh, nhưng này bóng loáng tinh tế tỉ mỉ xúc cảm, lại làm cho nàng xuân tâm nộn nhạo, thân thể mềm mại nóng lên, phát nhiệt, như nhuận ra, kia mê người rượu chỗ càng là đô ra một vòng hương thơm hoa lộ. Nói thực kiều thở hổn hển đem môi mềm tiến đến Thẩm Thanh bên hai, miệng phun hương thơm nói, "Tiểu tử, sư thúc ta cần ngươi tử khí nguyên dương sáu yên tâm, sư thúc cùng ngươi song tu sáu sẽ không cho ngươi mang đến bất luận cái gì tổn thương. Ngươi chỉ để ý hảo hảo hưởng thụ a." Song tu. Thẩm Thanh lại là ngẩn ngơ, Bất quá, hắn nghe được nói thực không có thương hại ý của mình, trong nội tâm bao nhiêu an ổn hơi có chút, dù sao, chính mình một thân pháp lực đã bị giam cầm, muốn phải phản kích, chỉ có thể thi triển thần hồn công kích, kinh hồn đâm. Kinh hồn đâm không thi triển thì thôi, một khi thi triển, nhất định chí mạng. Nói đúng như quả vì vậy mà vẫn lạc, chính mình nhất định xong đời, đi theo chính mình gặp nạn còn có nhị nương, Vân nương, Tiểu Bích, cùng với Đường Nguyệt cùng Dương Linh hai gã cơ thiếp, phía sau quả không phải Thẩm Thanh có khả năng thừa nhận. Phải biết rằng, Thẩm Thanh đã biết hiểu cái này, nói thực sư thúc tiểu là phong chủ thân muội muội, cái vị này quý đến cực điểm thân phận, làm hắn không dám đơn giản thi triển chí mạng sát chiêu, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Hạ thân đã là bừng bừng phấn chấn không chịu nổi, không thể phản kháng, cũng chỉ có thể hưởng thụ. Lúc này, nói thực cảm giác được Thẩm Thanh đầy đủ động tình, đương nàng nghiêng mắt nhìn đến Thẩm Thanh nhận mệnh giống như nhắm lại hai mắt, mặt đẹp hơi đỏ lên, trong đôi mắt tràn ra khôn cùng mỹ ý, thân thể mềm mại nhẹ nhàng một phen, tiểu nằm sấp sống Thẩm Thanh trên người, nữ bên trên nam xuống, tiểu như chảo cá giống như bình thường đã triển trụ thân thể của hắn. Thẩm Thanh chỉ cảm thấy trên lồng ngực đè xuống một đôi tràn ngập co giãn no đủ, hạ thân chỗ, tiểu đỉnh ở đằng kia bôi mềm mại phía trên. Da thịt cây sát, ôn hương nhuyễn nhị, cảm giác cực kỳ rõ ràng, Thẩm Thanh cảm giác được nói thật sự cơ da trắng nõn nà giống như bóng loáng, đến cực điểm, làm cho trong lòng của hắn không khỏi chịu rung động. Nói thực hai tay chống lấy giường êm, ngồi dậy, màu mỡ cặp mông đầy đặn nhẹ nhàng vừa nhấc, tiêm tay nắm chặt kia làm cho nàng tim đập cứng, trạng thái, đỉnh nhắm ngay chính mình đã hoa lộ đầm địa u gốc, nhẹ nhàng hướng xuống một. A. Một tiếng đã người anh ngâm theo nàng trong cổ họng phát ra, Thẩm Thanh chỉ cảm thấy hạ thân đỉnh bị một đoàn ôn nhuận bao vây, lại nhanh lại chật vật, còn mang theo một vòng trắng nõn, nhưng này tiêu đến mức tận cùng tư vị, làm hắn nhịn không được thở gấp ra một ngụm nhiệt khí. Lúc này, nói thực nhưng lại lông mày kẻ đen cau lại, bị nhãn như tơ trong đôi mắt rõ ràng toát ra một tia đau đớn, bất quá nàng cũng không ngừng dừng lại động tác của nàng, nhẹ nhàng thở dốc một tiếng, khẽ cắn răng, cặp mông đầy đặn tiếp tục hướng xuống ngồi xuống. A, tiểu tử thối, đau quá. Cùng với nói thực phát ra duyên dáng gọi to thanh âm, Thẩm Thanh cảm giác được rõ ràng một tầng hơi mỏng cách ngăn bị xuyên phá rồi, một tia huyết hoa hiện ra, hạ thân kia bừng bừng phấn chấn sự việc lập tức tiểu trượt nhập ở chỗ sâu trong, đỉnh sống chỗ sâu nhất mềm mại nhụy hoa. Thứ sáu nói thực cảm giác được nhụy hoa ở chỗ sâu trong truyền đến cảm giác khác thường, đau nhức, xúc giòn, ngứa, kia đau nhức cũng khoái hoạt tư vị làm cho nàng có chút trì hoãn bất quá khí đến. Thân thể mềm mại chịu mềm nhũn, lần nữa nằm sấp đến Thẩm Thanh trên người, phát ra trận trận run rẩy. Tu sĩ thân thể sức thừa nhận rất mạnh, kia đau đớn chỉ xuất hiện một cái chớp mắt, mà chuyển biến thành chính là quả quyết sung sướng cảm giác, loại này sung sướng cảm giác nói thực từng sống Vân Hà tiên tử trên người thể nghiệm qua, nhưng đây chẳng qua là dễ hiểu sung sướng, dưới thân tiểu tử này mang cho nàng đấy, nhưng lại càng thêm kích thích, càng thêm tầng sâu sung sướng, thẳng thấu nhụy hoa, làm cho nàng toàn thân đều đắm chìm tại đây không cách nào ngôn ngữ sung sướng trong khoái cảm. Nàng là lần đầu tiên Thẩm Thanh sống cảm giác được rõ ràng kia không gì sánh kịp sung sướng thời điểm, cũng kinh dị phát giác được kia hơi mỏng cách ngăn. Thẩm Thanh tuyệt đối không thể tưởng được, cái này vũ mị xinh đẹp, luôn mồm cùng với chính mình song tu nói thực sư thúc, lại còn là một cái chưa nhân sự xử nữ. Trong thức hải, thân hồn tiểu nhân tay sớm đã ngưng tụ ra một đoàn ánh sáng đột nhiên lóng lánh ra một đạo quang mang. Kinh hồn đâm. Chỉ có điều, kinh hồn đâm chỗ tách ra hào quang như sao điểm giống như bình thường mọi nơi tiêu tán, cái này vận sức chờ phát động kinh hồn đâm cũng tại thời khắc này tùy theo băng hội 6. Tiểu tử thối, đau chết ta rồi. Bên hai chuyển đến nói thực tiểu mỹ âm thanh trách cứ, đi theo, nói thực đem hai tay của mình xanh tại Thẩm Thanh trên lồng ngực, lần nữa chống đỡ đứng người dậy, mà nàng kia màu mỡ cặp mông đầy đặn cũng tùy theo bắt đầu xoáy mái bắt đầu. Hoa lộ bốn phía, hương thơm lượn lờ, kia nhụy hoa ở chỗ sâu trong truyền đến trận trận hấp lực, lại để cho Thẩm Thanh cảm giác được kia khó nói lên lời khoái cảm giống như thủy triều truyền khắp tứ chi bách hải, như sống đám mây. Mà lúc này, nói thực cũng cùng cảm nhận được kia kích thích vô cùng khoái cảm, giờ phút này, động tác của nàng càng lúc càng lớn, càng ngày càng không bị cản trở, kia khẽ nhếch miệng thơm càng là phát ra trận trận rung động đến tâm can yêu kiểu tiếng kêu. A sáu ngứa ngứa ba tiểu tử thối, ta muốn ép khô ngươi sáu. A sáu, cùng với nói thực gần như điên cuồng thét lên, Thẩm Thanh tiểu như điên sóng lớn bên trong thuyền nhỏ, cao thấp phập phồng, kia như nước thủy triều khoái cảm, lại để cho hắn khó có thể tự chế. Đột nhiên, thân thể mềm mại của nàng siết chặt, thời gian tựa hồ tại đây một cái chớp mắt cứng lại, ngay sau đó, nàng trong cổ họng phát ra một tiếng kêu đau đớn, thân thể mềm mại tùy theo mềm nhũn, một chút gục sống Thẩm Thanh trên người, phát ra trận trận co rút. Cùng lúc đó, Thẩm Thanh cảm giác được rõ ràng nhụy hoa ở chỗ sâu trong truyền đến trận trận mãnh liệt luật động, như cái miệng nhỏ nhắn thôn vệ, nếu như cái miệng nhỏ nhắn mút vào, tựu như điện lưu sẽ qua, trực tiếp điện giật hắn ở sâu trong nội tâm, cùng với nguyên âm phấn dũng, loại này không gì sánh kịp kích thích làm hắn rốt cuộc không kiên trì nổi. Pháp lực bị phong, Thẩm Thanh không cách nào khống chế chính mình nguyên dương, kia cực hạn sung sướng khoái cảm lại để cho hắn quyết định chắc chắn, chết thì chết ta. Dứt khoát đem thể xác và tinh thần buông lỏng, theo nàng ở chỗ sâu trong trận trận co rút, nguyên dương lập tức dâng lên mà ra sáu. Nguyên dương trùng kích, nhụy hoa ở chỗ sâu trong sóng nhiệt cuộn, theo nhụy hoa thẳng thấu trong cơ thể nàng ở chỗ sâu trong mạnh mẽ dâng lên, giống như thủy triều trùng kích lấy nói thực ở chỗ sâu trong nhụy hoa, lại để cho vốn đã băng hội nói thực lại một lần nữa cảm giác được kia dục tiên dục tử cực độ khoái cảm, kia không gì sánh kịp cực hạn khoái cảm làm cho nói chết thật chết thấp ở đằng kia bừng bừng phân chấn đỉnh, liều chết quấn quýt si mê, một bên hưởng thụ kia nguyên dương trùng kích khoái cảm, một bên tham lam hấp thu lấy kia một cỗ xuyên qua trong cơ thể ở chỗ sâu trong tử khí nguyên dương. Thẩm Thanh cảm giác được chính mình nguyên dương phi tốc trôi qua, nhưng này dâng lên khoái cảm lại làm hắn muốn ngừng mà không được. Thẩm Thanh đắm chìm ở đằng kia cực độ dâng lên trong khoái cảm, trong nội tâm cũng tại ai thán, đã xong, thật sự cũng bị nàng ép khô rồi. 3. Một tiếng vang nhỏ, Thẩm Thanh đột nhiên cảm giác trong cơ thể bùng lỏng, bị giam cầm pháp lực như thoát cương con ngựa hoang bình thường, hướng trong đan điền dũng mãnh lao tới. "Tiểu tử, nhanh, tranh thủ thời gian dung hợp của ta nguyên âm." Bên hai, lần nữa truyền đến nói thực tiểu nộn và ngọt ngào thanh âm. Chương 316: Thiên tượng. Giam cầm giải trừ, Thẩm Thanh vội vàng vận chuyển pháp lực, hấp thu kia một cỗ tràn vào trong cơ thể nguyên âm. Nói thực với tư cách trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, hắn nguyên âm tinh thuần đến cực điểm. Theo nàng nhụy hoa ở chỗ sâu trong luật động, tinh thuần nguyên âm liên tục không ngừng đưa vào Thẩm Thanh trong cơ thể. Giờ phút này, hai người nguyên dương cùng nguyên âm ý nguyên ở vào dâng lên trạng thái, chỉ là hai người tư thế đã chuyển đổi vi đoàn tụ song tu tiêu chuẩn tư thế. Thẩm Thanh nằm tư đã biến thành tư thế ngồi, hai tay chăm chú ôm hết ở nói thật sự thiên eo, mà nói thực tắc thì ôm Thẩm Thanh cái cổ, kỵ ngồi ở trên người hắn. Hai người hạ thân giao hợp chỗ chặt chẽ tương liên, thân thể nhúc nhích, liều chết chiến miên, hưởng thụ kia dục tiên dục tử cực độ khoái cảm đồng thời, song phương phún dũng nguyên dương cùng nguyên âm cũng đang không ngừng giao hội, dùng. Cũng không biết qua bao lâu, Thẩm Thanh cùng nói thực không ngừng nhúc nhích quấn quýt si mê thân thể rốt cục bất động xuống, trong cơ thể nguyên dương cùng nguyên âm đã hợp hai là một, sống hai người trong thân thể vận chuyển lưu động. Kích tình đi qua, Thẩm Thanh vô ý thức muốn vận chuyển Trường Xuân bí quyết, dẫn đạo trong cơ thể một âm một dương hai cỗ tinh thuần nguyên khí, nhưng nói thật sự tu luyện muốn vượt qua Thẩm Thanh rất nhiều, mặc kệ hắn như thế nào cố gắng đều đem cầm không được quyền chủ động. Thẩm Thanh bất đắc dĩ, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, tùy ý nói thực tác động trong cơ thể nguyên khí, dựa theo nàng vận hành tuyến đường trong người vận chuyển. Rất hiển nhiên, nói thực chỗ vận hành tuyến đường cùng Thẩm Thanh vốn có công pháp tuyến đường một trời một vực, mà lại bá đạo rất nhiều, đương hai cỗ hợp hai là một tinh thuần nguyên khí cọ rửa kinh mạch thời điểm, Thẩm Thanh không thể không chịu được cực lớn đau đớn. Vốn là vui thích, sau là đau nhức. Từ phía trên đường đến địa ngục, Thẩm Thanh chịu đựng lấy băng hỏa lưỡng trọng thiên gặp chắc trở. Nói thực tựa hồ phát giác được Thẩm Thanh đau đớn, bất quá, nàng vẫn là không quan tâm, tiếp tục dựa theo thuộc tại công pháp của mình tuyến đường vận hành, mà lại tốc độ còn thêm nhanh hơn rất nhiều. Giờ phút này, nói thực đã ở vào thời khắc mấu chốt, theo hai cỗ nguyên khí trong người phi tốc vận chuyển, đan điền hiện lên trạng thái dịch trạng chân khí đã ở phi tốc vận chuyển, hình thành một cái phi tốc xoay tròn vòng xoáy. Theo nói thực không ngừng đem hai cỗ nguyên khí dung nhập chân khí bên trong vòng xoáy xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, mơ hồ có một điểm kim mang sống vòng xoáy trung tâm lập lòe. 3. Hai cỗ tinh thuần nguyên khí lại lần nữa vận chuyển đến Thẩm Thanh trong cơ thể, kia vận chuyển tốc độ cực kỳ kinh người mấy hơi thở tầm đó, chính là một chu thiên. Kinh mạch không ngừng mở rộng, Thẩm Thanh trừ bị động tiếp nhận nói thật sự khí cơ dẫn dắt, còn muốn thừa nhận kia vô tận đau đớn. Cũng may Thẩm Thanh rèn luyện thân thể đã lâu, kinh mạch cứng cỏi, loại này cấp tốc cọ rửa đau đớn vẫn còn chịu được phạm vi. Ngọn núi chính chi đỉnh, bốn phía biển mây không gió mà bay không biết sống chừng nào thì bắt đầu khởi động, dày đặc tầng mây không ngừng ở lên cao, dần dần hướng ngọn núi chính cung điện bảy trên không hội tụ. Rất nhanh, sống cung điện phía trên hình thành một cái trầm trọng và cực lớn tầng mây, bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Hắn màu sắc vậy mà chuyển biến thành màu đỏ sậm, quái dị và rực rỡ tươi đẹp. Oeng! Một tiếng sấm sét vạch phá bầu trời. Màu đỏ sậm tầng mây bỗng nhiên bắt đầu khởi động, bầu không khí nói cuốn, dày đặc tầng mây dần dần hình thành một cái cự đại vòng xoáy. Sống sấm sét nổ vang trong tích tắc sống Vân Hà cung ở chỗ sâu trong một gian tinh thất ở bên trong, ở vào tầng sâu trạng thái nhập định bên trong Vân Hà tiên tử thân thể mềm mại hơi khẽ chấn động. Đóng chặt đôi mắt tùy theo mở ra. Tu luyện chi nhân tối kỵ nhất quấy rầy, cũng may gian phòng này tinh thất có kết giới che đậy, kia sấm sét mặc dù đem Vân Hà tiên tử theo tầng sâu trong nhập định cho đánh thức, lại không lại để cho trong cơ thể nàng chân nguyên đi xóa. Vân Hà tiên tử lông mày kẻ đen cao lại, trong đôi mắt bôi qua một tia nào ý, bất quá, nàng rất nhanh tiểu cảm ứng được Vân Hà cung trên không dị trạng, không khỏi vẻ sợ hãi cả kinh. Thần thức thả ra đương Vân Hà cung trên không kinh người thiên tượng ánh vào thức hải, Vân Hà tiên tử lập tức ngây dại. Hồng Vân, sấm sét, có người sống kết đan. Kết đan người ngay tại Vân Hà cung trong. Sống toàn bộ phiếu miểu phong, có đủ kết đan điều kiện chỉ vẹn vẹn có một người, tự là thân muội muội của mình nói thật. Nói thực không phải sống Hương Loan trong điện sao? Vân Hà tiên tử trong đôi mắt lập lòe bất định, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, sống nàng nghĩ đến nói thực đi Hương Loan điện, đơn giản là xuân tâm manh động, muốn mượn trợ Hương Loan trong điện thôi tình khí tức chờ mình mang nàng tiến vào xuân tình huyễn cảnh mà thôi. Chỉ là mình ở vào trong khi tu luyện, phân thân thiếu phương pháp, mà chấm dứt tu luyện, còn cần 2 canh giờ lâu, cái này 1 canh giờ vẫn chưa tới, nói thực vậy mà sẽ ở Hương Loan trong điện trùng kích kim đan kỳ. Ngẫm lại đều cảm giác hoang đường cực độ. Thiên hiện lên dị tượng, có người kết đan, đã không còn cách nào tĩnh tâm tu luyện, Vân Hà có chút trầm ngâm xuống, đứng dậy đi ra khỏi tinh thất, thân thể mềm mại có chút nhoáng một cái, tiểu tại nguyên chỗ biến mất. Đương nàng thân hình xuất hiện lần nữa thời điểm, đã ở Hương Loan ngoài điện. Cửa đại điện, một tầng linh quang lập lòe kết giới màn sáng che đậy trong điện hết thảy, bất quá, tầng này kết giới vốn là Vân Hà tiên tử sở thiết, tự nhiên là thùng rông kêu to. Vân Hà tiên tử tiện tay một đạo pháp quyết véo ra, kết giới hào quang lóng lánh tầm đó, dần hiện ra một cái thông đạo. Vân Hà tiên tử thân thể mềm mại nhoáng một cái, tiến vào thông đạo, sống nàng nguyện chuyển thân ảnh còn không có nhạt nhòa thời điểm, kết giới thông đạo đã chậm rãi khép kín. Hương Loan trong điện cái kia trương rộng thùng thình trên giường êm, một gã mỹ diễm xinh đẹp nữ tu cùng một gã thanh tú thiếu niên toàn thân, giao cổ chiến miên, tại đây đối với nộp hợp trạng thái thuộc nữ thiếu nam bên ngoài cơ thể, còn có một tím một phấn hai cố khí lưu nhanh chóng xoay quanh múa. Trong điện hiện ra thân hình Vân Hà tiên tử nhìn thấy cái này cực độ hương diễm cực độ một màn, lập tức chịu ngẩn ngơ, xinh đẹp và dung nhan lập tức xoát một chút đỏ lên cái thấu. Hợp thể song tu. Vân Hà tiên tử không cần nhiều nhìn, đã biết rõ cái này đối với thuộc nữ thiếu nam đã ở vào hợp thể song tu khẩn yếu Chu Hải Ngân. Không, chuẩn xác mà nói, là nói thực đã đến khẩn yếu con đầu. Vân Hà tiên tử tuy nhiên bị cái này cực độ hương diễm cảnh trí nhắm chung xấu hổ mà ức, toàn thân như nhũn ra, nhưng nàng đã cảm ứng được nói chân tiên tử trong cơ thể dịch thái chân khí đang tại ngưng luyện áp xúc, kia dịch thái chân khí chỗ hình thành vòng xoáy trung tâm, một hột cơm hạt lớn nhỏ điểm màu vàng chính dần dần thành hình. Đây là kết đan dấu hiệu. Vân Hà tiên tử vừa thẹn vừa mừng, khó khăn kiềm chế ở trong nội tâm ý xấu hổ, ngưng tâm tĩnh khí, lặng lẽ thả ra một tia thần thức, tinh tế quan sát cái này đối với ở vào song tu trong giao hợp thuộc nữ thiếu nam. Theo biểu tượng quan sát, kia một tím một phấn hai đạo khí lưu theo thứ tự là thẩm thanh tràn ra bên ngoài cơ thể nguyên dương tử khí, cùng với Vân Hà tiên tử tinh thuần nguyên âm. Xuyên thấu qua kia bay múa hai đạo tràn ra nguyên khí có thể nhìn ra, tử khí hơi yếu, so với phấn khí tinh thuần mấy lần, chỉ là kia phấn khí cũng rất bá đạo, không ngừng ở thôn phệ kia mở mịt lưu động tử khí. Vân Hà tiên tử thần thức chỉ là thoáng quét qua, tiêu cảm ứng được nói thật muốn kết đan, cần hoàn toàn thôn phệ kia sợi gầy yếu tử khí. Nhưng Vân Hà tiên tử rất nhanh liền phát hiện, kia sợi gầy yếu tử khí, tựa hồ tịnh không đủ để nói thực ngưng tụ kim đan. Làm sao bây giờ? Vân Hà tiên tử mắt lộ lo lắng, âm thầm đoán trách nói thực quá mức xúc động. Không lâu trước khi, nàng tiểu khuyên bảo qua nói thực, tiểu tử kia đã phá thân, hắn tử khí long dương đã không phải bổn nguyên, mà muốn khôi phục hắn bổn nguyên, chẳng những cần mỗi ngày sáng sớm thu nạp mọc lên ở phương đông tử khí, còn cần thời gian dài ngưng luyện tích lũy, hắn tốn hao thời gian, ít nhất cũng phải bách niên chi kỳ. Cũng chỉ có tiểu tử kia trong cơ thể tử khí bổn nguyên hoàn toàn khôi phục, mà lại sống bách niên ở trong không thể phá thân, đến lúc đó hai người lại hợp tịch song tu, mới có một tia kết đan khả năng. Vân Hà tiên tử lo lắng, nói thực giờ phút này cũng ở vào lòng nóng như lửa đốt trong trạng thái. Đan điền hóa lòng chân khí đang không ngừng thôn phệ dung hợp tử khí long dương về sau, hắn chân khí vòng xoáy chuyển động đã đạt tới một cái cực hạn, sống vòng xoáy trung tâm, kia hạt hạt gạo lớn nhỏ điểm màu vàng thủy chung chênh lệch một chút như vậy điểm cứng lại, tùy thời đều có băng hội khả năng. Một khi trùng kích kim đan kỳ thất bại, còn muốn kết đan, cuộc đời này sợ là vô vọng rồi, hắn hậu quả nghiêm trọng, mặc dù là có được lương tài mỹ chất nàng, cũng không cách nào thừa nhận xấu. Lúc này, nói thực thủy chung không thể làm cho trong đan điền kia nho nhỏ màu vàng quang điểm trạng thái cố định hóa, mà Vân Hà cùng trên không thiên tượng lại xuất hiện càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Kia do tầng mây hình thành vòng xoáy không ngừng lại mở rộng, hắn màu sắc cũng có đỏ sẫm chuyển thành huyết hồng, cùng với lôi minh điện điểm, toàn bộ Vân Hà cùng trên không bị một cái cự đại huyết sắc vòng xoáy chỗ bao phủ. Cái này rung động nhân tâm thiên tượng chẳng những kinh động đến toàn bộ phiếu miểu phong tu sĩ, mà ngay cả tại phía xa mấy trăm dặm bên ngoài tất cả phong tu sĩ cũng đã bị kinh động. Phiếu miểu phong có người kết đan. Toàn bộ thiên tinh minh ngoảnh động, bất kể là luyện khí kỳ đệ tử hay vẫn là trúc cơ tu sĩ, thậm chí kim đan tu sĩ, nhao nhao bước ra gian phòng của mình, đậu phủ, nguyên một đám mắt lộ cực nóng chi sắc nhìn hướng phiếu miểu phong phương. Phải biết rằng, trăm năm qua, thiên tinh minh cũng không phải là không có trúc cơ đại viên mãn tu sĩ trùng kích kim đan kỳ, nhưng không có người nào có thể thành công qua. Mà sau khi thất bại, như vậy dừng lại kim đan cảnh, phí thời gian nhân sinh, tiêu hao còn thừa không nhiều thọ nguyên. Tuy nhiên trăm năm qua còn không có một gã trúc cơ tu sĩ trùng kích kim đan thành công, nhưng ánh mắt nhất cực nóng vẫn là trúc cơ tu sĩ, bởi vì trúc cơ tu sĩ khoảng cách trùng kích kim đan kỳ gần đây. Đương nhiên, một ít trúc cơ tu sĩ ánh mắt ngoại trừ cực nóng, cũng có ghen ghét, hâm mộ, hoặc là che lấp, có thể nói phức tạp. Tính toán thời gian, thiên tinh minh đã bách niên không có ra một gã kim đan tu sĩ, hôm nay xuất hiện kết đan thiên tượng, hơn nữa, hay vẫn là xuất từ sống tông môn ở bên trong gần đây kế cuối phiếu miểu phong, cái này lại để cho một ít đối với phiếu miểu phong bảo trì chèn ép trạng thái ngọn phía ngoài cao tầng, trong nội tâm như thế nào không ghen, như thế nào không hoảng hốt. Bất quá, kết đan dị tượng, trăm năm khó gặp, phần lớn trúc cơ tu sĩ hay vẫn là muốn tiến về trước phiếu miểu phong khoảng cách gần quan sát kết đan rầm rộ. Bất kể là thành công hay vẫn là thất bại, hắn chỗ biểu hiện thiên tượng, đối với những trúc cơ này tu sĩ mà nói, không thể nghi ngờ là một lần rất tốt cảm ngộ cơ hội. Ngay tại ngọn phía ngoài một ít trúc cơ tu sĩ dục dịch, muốn đi phiếu miểu phong khoảng cách gần quan sát kết đan thiên tượng thời điểm, cùng lúc tang thương mà nói âm thanh từ phía trên tinh phong ngọn núi chính chi đỉnh truyền đến. Tất cả phong sở hữu môn nhân đệ tử nghe lệnh, phiếu miểu phong phong bế phong mạch, ngọn phía ngoài đệ tử không được đi vào phiếu miểu phong trong vòng trăm dặm, kẻ trái lệnh trảm. Cái này hơi có vẻ tang thương, rồi lại lộ ra khôn cùng sát ý mà nói âm thanh cũng không lớn, nhưng sở hữu môn nhân đệ tử lại nghe được nhất thanh nhị sở, bất kể là kim đan tu sĩ, hay vẫn là trúc cơ tu sĩ, hay là tầng dưới chót nhất đệ tử, nguyên một đám sắc mặt khẽ biến, câm như hến. Ngoại trừ thái thượng trưởng lão, toàn bộ thiên tinh minh lại có ai có thể có uy thế như thế? Cùng lúc đó, phiếu miểu phong sở hữu trúc cơ tu sĩ cùng đệ tử đều nhận được theo Vân Hà cùng truyền ra chỉ lệnh, phiếu miểu phong sở hữu thông đạo đóng cửa, trừ chấp pháp đệ tử, minh vệ, cùng với tất cả bộ trúc cơ chấp sự đang trực dò xét bên ngoài, còn lại đệ tử toàn bộ cấm túc, không thể ra ngoài đi đi lại lại. Chương 317, Vân Hà ra tay. Ngay tại phong chủ Vân Hà tiên tử chỉ lệnh hạ đạt đồng thời, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ ngọn núi chính đột nhiên tách ra vạn trượng hào quang, hộ phong đại trận khởi động. Hào quang chói mắt, một cái cự đại màn hào quang kết giới hình thành, toàn bộ mờ ảo ngọn núi chính bao phủ sống cỡ lớn pháp trong trận. Mà từng nhánh do trúc cơ tu sĩ xuất lĩnh chấp pháp đội bắt đầu lao tới từng cái cửa khẩu thông đạo, dùng bảo đảm nói thực kết đan thời điểm không người quấy rầy. Vạn sự sẵn sàng, sống toàn bộ tông môn tu sĩ chú ý xuống, Vân Hà cung trên không thiên tượng không ngừng phát sinh biến hóa kinh người, cuồng phong gào thét, lôi minh điện điểm, kia do huyết sắc tầng mây hình thành vòng xoáy không ngừng mở rộng. Toàn bộ ngọn núi chính chi đỉnh đều bao phủ sống một tầng cường đại uy áp phía dưới. Hương Loan trong điện, nói thực tham lam cắn nuốt dung nhập nguyên âm cái kia từng sợi tử khí, không ngừng dung nhập trong cơ thể kia phi tốc xoay tròn vòng xoáy bên trong. Chỉ là, mặc kệ nàng cố gắng như thế nào hấp thu, dung nhập nguyên âm bên trong tử khí long dương càng lúc càng mở nhạt mỏng, đã là kế tục không còn chút sức lực nào. Tiểu kém một ít, tiểu kém một ít. Nói thực lại là nóng nổi, lại là mâu thuẫn, nàng rất muốn thi triển thái bổ chi pháp, lại để cho Thẩm Thanh lần nữa dâng lên, do đó kích phát trong cơ thể hắn còn sót lại tử khí long dương. Bất quá, một khi thi triển này thái bổ chi pháp, nói thực có lẽ có thể một lần hành động đột phá kim đăng cảnh, mà Thẩm Thanh thật sự cũng sẽ bị ép khô, bổn nguyên biến mất, từ nay về sau mất đi tử khí long dương. Phía sau quả không cần nói cũng biết, bổn nguyên một khi biến mất, Thẩm Thanh từ nay về sau không tiếp tục tiến giai khả năng. Nói thực tinh tường thái bổ sau hậu quả nghiêm trọng, một mực chú ý hai người trạng thái Vân Hà tiên tử cũng là lòng dạ biết rõ. Làm sao bây giờ? Một cái là thân muội muội của mình, một cái là Phiếu Miểu Phong có tiềm lực nhất đệ tử, lòng bàn tay trưởng bối đều là thịt, bất quá, nếu quả thật phải có điều lấy hay bỏ mà nói, trong nội tâm nàng chỉ có thể lựa chọn bảo toàn thân muội muội của mình nói thực. Lúc này, nói thực trong đầu một mực sống làm lấy thiên nhân giao chiến. Sự tình là mình khơi mào đấy, kết quả là, nhưng lại nửa vời, muốn không buông bỏ, nếu không hạ nhẫn tâm ép khô Thẩm Thanh. Ngay tại nói thiệt tình ở bên trong mâu thuẫn không thôi thời điểm, nói thực hoảng sợ phát hiện, dung nhập nguyên âm bên trong cuối cùng một đám tử khí long dương đã biến mất không thấy gì nữa, mà đan điền hình thành vòng xoáy không có tử khí long dương dung nhập, tuy nhiên còn đang xoay tròn. Nhưng tốc độ kia lại lấy mắt thường thấy được tốc độ chịu dừng một chút. Mà thôi. Nói thiệt tình ở bên trong ai thán một tiếng, quyết định buông tha cho đột phá, tâm thần tùy theo khẽ động, dẫn đạo đại lượng tinh thuần nguyên âm hướng Thẩm Thanh trong cơ thể quán chú đi vào. Lúc này, Thẩm Thanh có thể rõ ràng cảm ứng được đại cổ tinh thuần nguyên âm tràn vào trong cơ thể. Mà làm hắn kinh ngạc chính là, lần này tuôn ra vào nguyên âm lại không giống lúc trước như vậy phi tốc lưu chuyển, tựa hồ thoát ly nói thật sự không chế giống như bình thường. Ngược lại chậm lại. Thẩm Thanh trong nội tâm vui vẻ, tranh thủ thời gian vận chuyển Trường Xuân Bí Quyết, kiềm chế một cỗ tràn vào trong cơ thể nguyên âm, hướng xuống thân nhâm mạch trùng kích mà hạ. Nhâm mạch ở vào dương vật chi căn, đồng xuất đáy châu, quán thông 24 huyệt. Chỉ cần giải khai nhâm mạch huyệt thiếu, hắn vận hành chân khí cho tới đáy châu. Từ thiên đột, đạt tới câu thông cầu vượt chi mục đích. Nói thật sự nguyên âm tinh thuần vô cùng, những nơi đi qua, thông thuận chi cực, thế không thể đỡ. Đương nguyên âm hội tụ nhâm mạch trong tích tắc, Thẩm Thanh thuận thế mà làm, không cần ngưng tụ, đi theo tiểu dẫn đạo cái này cổ tinh thuần đến cực điểm nguyên âm hướng nhâm mạch trùng kích mà đi. Chỉ một chút, chỉ nghe thấy ba một tiếng, nhâm mạch mở ra, đại lượng nguyên âm như lao nhanh dòng sông phần phật lạp một chút hướng khai thông nhâm mạch tuôn đi vào. Đại lượng nguyên âm dũng mãnh vào, phía sau tiếp trước dọc theo nhân mạch chỗ kinh mạch huyệt vị lao nhanh mà qua, tốc độ cực nhanh, lập tức tiểu sỏ xuyên qua 24 đạo huyệt vị. Câu vượt hiểu rõ, sinh sôi không ngừng, mấy hơi thở tầm đó, nguyên âm dùng tốc độ cực nhanh sống Thẩm Thanh trong cơ thể vận chuyển suốt hai cái chu thiên. Luyện khí 9 tầng. Đương Thẩm Thanh cảm ứng được chính mình đơn giản đã đột phá đến luyện khí 9 tầng thời điểm, vừa mừng vừa sợ đồng thời, vô ý thức bắt đầu trói buộc độ không thôi nguyên âm, hướng trong đan điền hội tụ. Hừ. Một tiếng đã người anh âm truyền đến trong tai. Thẩm Thanh nghe được tin tưởng, trong nội tâm chịu rung động đồng thời lập tức phát giác được hạ thân của mình vẫn là cứng rắn như sắt. Lúc trước giải khai nhâm mạch cái kia một sát, hắn đã cảm giác được hạ thân truyền đến không gì sánh kịp vui thích khoái cảm, chỉ là trong cơ thể kia tinh thuần nguyên âm lao nhanh không thôi, lại để cho hắn không rảnh đi thể nghiệm, đi thưởng thức. Bất quá, bởi vì hắn trường kỳ ngâm nước thuốc, sống một cỗ tinh thuần nguyên âm cọ rửa phía dưới, lại đem trong cơ thể còn sót lại dược lực cho kích phát ra đến. Ngâm nước thuốc, Thẩm Thanh hấp thu được tối đa cây tử đằng, mà cây tử đằng lại thuộc về chí dương chí dâm chi vật, hắn còn sót lại dược lực tương đương bá đạo. Dược lực kích phát lại để cho hắn hạ thân một mực bảo trì phấn khởi trạng thái, cũng không bị bản thân của hắn khống chế chướng đại, kéo dài, lại để cho vốn là mâu thuẫn sống nhụy hoa ở chỗ sâu trong dương căn, lần nữa xâm nhập một phần. Tiểu cái này một phần, lại mang cho nói thực cực độ kích thích, lại để cho lòng của nàng đều nhanh bay tới đám mây, trong cơ thể còn sót lại nguyên âm lần nữa phún dũng mà ra, kia vui thích đến mức tận cùng khoái cảm làm cho nàng nhịn không được yêu kiều lên tiếng. Giờ phút này, nói thật sự thân thể mềm mại phát ra trận trận run rẩy, bất quá, sống nàng hưởng thụ đến mức tận cùng vui thích đồng thời, trong nội tâm nàng tin tưởng chính mình không có đem tiểu tử này ép khô, lại mặt lâm bị tiểu tử này ép khô nguy hiểm. Thẩm Thanh cảm giác được hạ thân truyền đến trận trận có tiết tấu luật động, mà loại này luật động thật đúng kỳ diệu vô cùng, lại để cho người dục tiên dục tử, cũng làm cho hắn lần nữa ở vào dâng lên biên giới. Thẩm Thanh sắp băng hội, mà nói thực đã vô pháp khống chế chính mình, kia cực độ vui thích đã làm cho nàng dần dần mất phương hướng, nàng đã bỏ đi dãy rủa, đã chuẩn bị tại đây dục tiên dục tử vui thích bên trong vẫn lạc. Không tốt. Thẩm Thanh cảm ứng được nàng toát ra giải thoát chi ý, đã đối với âm dương thái bổ chi thuật có tương đương hiểu rõ, Thẩm Thanh đột nhiên tỉnh cảm giác. Nói thực chẳng những không có thái bổ chính mình, ngược lại còn đem trong cơ thể quý giá nguyên âm không ngừng đưa vào trong cơ thể mình. Thẩm Thanh muốn ngăn cản, nhưng ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ hắn đã vô pháp khống chế, hắn chỉ có thể bị động tiếp nhận, thậm chí trong cơ thể vẫn còn vô ý thức thôn phệ kia liên tục không ngừng tinh thuần nguyên âm. Ai, thật là một cái nha đầu ngốc. Một mực chú ý hai người Vân Hà tiên tử nhẹ nhàng thở dài, lúc trước nói thực đem nguyên âm chạy ngược tiến Thẩm Thanh trong cơ thể thời điểm, nàng đã tin tưởng nói thực đã bỏ đi rồi, mà đang ở nàng muốn ngăn cản thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện Thẩm Thanh trong cơ thể lại vẫn ẩn chứa cực kỳ bá đạo chí dương chí dâm đãng dược lực. Không chỉ như thế, sống nàng thần thức bao phủ phía dưới, nàng cũng rõ ràng cảm ứng được Thẩm Thanh hạ thân biến hóa, loại biến hóa này lại để cho trong nội tâm nàng rộng mở trong sáng, làm cho nàng đã có một tia chờ mong. Chỉ có điều, Vân Hà tiên tử không dám lập tức động thủ tương trợ. Nàng phát hiện, Thẩm Thanh sống trùng kích huyết khiếu trước khi, kia bá đạo dược lực vẫn chưa hoàn toàn phong xuất ra, nàng chỉ có thể chờ đợi Thẩm Thanh trong cơ thể dược lực hoàn toàn kích phát ra một khắc này. Lúc này, nói thực đã bị Thẩm Thanh hạ thân biến hóa trêu chọc đến vui thích cao phong, tùy ý chính mình nguyên âm trôi qua tiến Thẩm Thanh trong cơ thể, mà Thẩm Thanh cũng bị nói thực nhụy hoa ở chỗ sâu trong kia không bị khống chế luật động bên trong, lần nữa ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Chờ đợi thời cơ đã đến. Vân Hà tiên tử đôi mắt sáng ngời. Bàn tay trắng nõn lập tức véo ra một đạo pháp quyết, thân thể mềm mại tùy theo lóe lên, trong chớp mắt, hãy tiến vào do nói thực tận lực sống giường em bốn phía bố trí xuống tầng thứ 2 kết giới. Vân Hà tiên tử đột nhiên xuất hiện sống kết giới ở trong, lại để cho cái này đối với ở vào giao hợp trạng thái thuộc nữ thiếu nam chịu cả kinh. Bất quá, Thẩm Thanh cùng nói thực một cái ở vào băng hội bên trong, một cái ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ, đã làm cho cái này đối với thuộc nữ thiếu nam trầm mê tại đây dục tiên dục tử cảnh trong đất, muốn ngừng mà không được. Hương diễm và cảnh trí gần ngay trước mắt, muốn so với sống kết giới bên ngoài dùng thần thức nhìn lén muốn trắng ra nhiều lắm, kích thích nhiều lắm. Vân Hà tiên tử kia xinh đẹp trên dung nhan đỏ mặt tràn lan, trong mắt lộ vẻ ý xấu hổ, chỉ là lúc này không phải thẹn thùng thời điểm. Cũng bất chấp quấy nhiều cái này đối với ở vào cực độ vui thích bên trong nam nữ, phiêu nhiên lên giường êm. Trên giường êm, tản mát ra kỳ dị khí tức, giống như lan giống như sạ, thật là thôi tình. Vân Hà tiên tử vừa lên giường êm, tiêu trực tiếp đem thân thể mềm mại của mình dính sát sống Thẩm Thanh phía sau lưng bên trên, đi theo cánh tay ngọc giáng nhẹ, theo Thẩm Thanh bên hông hai bên hòa tới. Thẩm Thanh tuy nhiên ở vào sắc băng hội vui thích đỉnh phong bên trong, nhưng Vân Hà tiên tử gia nhập, y nguyên lại để cho trong lòng của hắn có chút siết chặt. Nàng muốn. Thẩm Thanh trong nội tâm khẩn trương không thôi, nhưng lại không bị khống chế ở vào cực độ phấn khởi bên trong. Bất quá, Thẩm Thanh khẩn trương chỉ là một cái chớp mắt, giờ phút này, trong thức hải truyền đến Vân Hà tiên tử truyền âm, "Tiểu tử, vương lòng điểm, ngươi chỉ để ý hảo hảo hưởng thụ, để cho ta tới trợ giúp nói thực a." Vân Hà tiên tử truyền đến trong thức hải đích thoại ngữ nhu hòa và ngọt ngào, dùng Thẩm Thanh cường đại thần hồn, rất dễ dàng có thể phân biệt ra được Vân Hà tiên tử đối với chính mình không có chút nào ác ý. Thì ra, nàng là tới trợ giúp nói thật sự, không có ác ý, ý nghĩa Vân Hà tiên tử sẽ không đối với chính mình làm bất lợi sự tình. Thẩm Thanh đang lo không cách nào ngăn cản nói thật sự tử trí, trong nội tâm chịu buông lỏng, lập tức dựa theo Vân Hà tiên tử truyền âm, đem lòng mang bung ra. Giờ phút này, Thẩm Thanh bị hai gã xinh đẹp đến cực điểm thuộc mỹ nữ người kẹp ở giữa, chỉ cảm thấy bên thai truyền đến Vân Hà tiên tử nhổ ra hương vị ngọt ngào khí tức, phía sau lưng có thể cảm giác được rõ ràng hai luồng tràn ngập có giãn no đủ kế sát để ép. Đúng lúc này, Thẩm Thanh kinh ngạc phát hiện, chính mình cùng nói thực sống Vân Hà tiên tử bên trên kéo xuống, chặt chẽ kề nhau thân thể bắt đầu từ từ đi lên, ước chừng bay lên đến 3 thước khoảng cách, tựu lơ lửng bất động rồi. Càng làm lòng hắn nhảy không thôi chính là, treo trên bầu trời thân thể vừa mới bất động, Vân Hà tiên tử vây quanh ở chính mình vòng eo đầu ngón tay, chính hướng xuống thân trượt xuống dưới. Ngay sau đó, Thẩm Thanh tiểu cảm ứng được trực tiếp tự mình đáy chậu huyệt bị Vân Hà tiên tử ngón trỏ điểm trúng, cùng lúc đó, Vân Hà tiên tử tay kia điểm sống nói thật sự hội, sẽ trên lỗ lồn. Tiểu như vậy nhẹ nhẹ một điểm, nói chân tiên tử phún dũng nguyên âm lập tức ngừng, mà Thẩm Thanh lại như cũ ở vào phấn khởi trạng thái, tựa hồ tùy thời đều muốn dâng lên mà ra giống như bình thường. Loại thủ pháp này giống như đã từng quen biết, Thẩm Thanh trong đầu lóe lên, lập tức nhớ tới Đường Nguyệt từng dùng loại này trong phòng bí thuật lại để cho chính mình chẳng những có thể đạt tới sung sướng đỉnh phong, mà Nguyên Dương lại có thể không chút nào mất. Phong chủ như thế nào hội sẽ một chiêu này bí thuật? Thẩm Thanh trong đầu lóe ra một cái nghi vấn, bất quá, rất nhanh, hắn tiêu dứt bỏ rồi, phong chủ thân vi kim đan tu sĩ, có chút thủ đoạn cũng chẳng có gì lạ. Đúng lúc này, Thẩm Thanh cảm giác được điểm này xuống hội sẽ trên lỗ lồn ngón tay ngọc một hồi nhẹ nhàng ân văn về, đi theo, một cỗ tinh thuần đến cực điểm chân nguyên theo đáy chậu huyệt xuyên qua trong cơ thể. Chương 318, Vân Hà ra tay. Là chân nguyên, không là chân khí. Cái này cổ chỉ có kim đan tu sĩ mới có thể có được mạnh mẽ chân nguyên vừa tiến vào Thẩm Thanh trong cơ thể, tiểu dọc theo kinh mạch nhanh chóng chạy một vòng, kia ở vào giật tán trạng thái từng sợi dược lực lập tức đã bị chân nguyên bao bọc, cũng dẫn đạo đến trong đan điền ngưng tụ thành đoàn, cuối cùng nhất lại dẫn đến đáy chậu huyệt khiếu bên trong. Lúc này, Thẩm Thanh cả người đã ở vào Vân Hà tiên tử tuyệt đối trong khống chế, thân thể không thể nhúc nhích, bất quá, đương chí dương chí dâm dược lực tụ tập sống đáy chậu huyệt khiếu thời điểm, hắn có thể cảm giác rõ rệt Vân Hà tiên tử bắt đầu dùng chân nguyên đem bao bọc dược lực phân ra một tia. Sau đó một tia hướng gốc đưa vào. Dược lực lưu động, hữu tô hữu ma, một loại khó nói lên lời kỳ dị khoái cảm theo gốc lan tràn đến cuối cùng, lại từ đỉnh tràn ra, rót vào nói thực nhụy hoa ở chỗ sâu trong. Vốn là một tia, nhưng theo Vân Hà tiên tử nhanh hơn đưa vào tốc độ, một tia dược lực kéo dài không dứt phi tốc lưu động, tựu như đỉnh phong dâng lên, khoái cảm khó tả, lại để cho Thẩm Thanh thân thể không bị khống chế phát ra trận trận run rẩy, thật sâu nhập nhụy hoa sự việc đã ở dược lực dưới sự kích thích lần nữa chướng đại nhất phân. Một tia chí dương dược lực phi tốc tràn vào nhụy hoa ở chỗ sâu trong, mang cho nói thực không gì sánh kịp sung sướng. Thứ ba cùng với nói thực trong cổ họng phát ra đã người anh âm, một cỗ hoa lộ không chịu nổi kích thích giống như bình thường theo nhụy hoa ở chỗ sâu trong bừng lên. Hoa lộ hương thơm, dính chán trong suốt, đó là nói thực cuối cùng buồn nguyên nguyên âm. Cũng may Vân Hà tiên tử ung tùn ngón tay ngọc một mực điểm sống nàng hội, sẽ trên lỗ lồn, bổn nguyên nguyên âm không có tiết ra một tia, không cần lo lắng nguyên âm rót nữa rót vào Thẩm Thanh trong cơ thể, suy giảm tới nàng bổn nguyên. Cùng lúc đó, tia chí dương dược lực cùng tinh thuần nguyên âm sống vân hà tiên tử chân nguyên dẫn đạo xuống, bắt đầu dung hợp. Đương dược lực cùng nguyên âm dung hợp trong tích tắc, lập tức phát sinh biến hóa kinh người, dược lực lập tức trở nên bắt đầu cuồng bạo, giống như thủy triều triều vân thực trong cơ thể dũng mãnh lao tới. Cuồng bạo dược lực dùng tốc độ cực nhanh sống nói thực trong cơ thể vận chuyển một chu thiên, cơ hồ là chỉ chớp mắt công phu, rất nhanh tiểu dung nhập trong đan điền. Giờ phút này, nói thực trong đan điền hình thành vòng xoáy hầu như lâm vào đỉnh trệ trạng thái, kia vòng xoáy ở chỗ sâu trong tiểu điểm màu vàng đã là ảm đạm vô quang, sắp dập tắt. Cái này cố cuồng bạo dược lực như kinh đảo giống như bình thường xông vào vòng xoáy bên trong, lại để cho vòng xoáy chấn động mạnh, đi theo mà bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Vòng xoáy lần nữa xoay tròn mà một cố dược lực đã ở Vân Hà Tiên Tử dẫn đạo xuống, theo Thẩm Thanh hạ thân giao hợp chỗ liên tục không ngừng tràn vào nói thực trong cơ thể. Theo cuồng bạo dược lực không ngừng dung tiến, vòng xoáy vận tốc quay càng lúc càng nhanh, hắn thể tích cũng càng ngày. Nửa thời gian cạn chén trà không đến, kia vòng xoáy ở chỗ sâu trong điểm màu vàng lần nữa tách ra hào quang. Vân Hà Tiên Tử rõ ràng cảm ứng được nói thực trong đan điền biến hóa, trong nội tâm mừng thầm, một cỗ chân nguyên lần nữa xuyên qua Thẩm Thanh trong cơ thể. Còn lần này Vân Hà Tiên Tử lại không dựa theo công pháp vận hành tuyến đường vận hành chân nguyên, mà là trực tiếp thẩm thấu tiến Thẩm Thanh trong đan điền. Thẩm Thanh trong đan điền, một đoàn tinh thuần đến cực điểm chân khí đang tại chậm rãi vận chuyển, đương Vân Hà Tiên Tử chân nguyên chạm đến chân khí một cái chớp mắt, kia đoàn chân khí tựu như bị quấy nhiễu bình thường, quay một chút, mọi nơi giật tán, trong chớp mắt tựu biến mất không thấy gì nữa. Trong đan điền trở nên trống rỗng không có chút nào chân khí tồn tại, nhưng Vân Hà Tiên Tử khẽ môi lại hiện ra mỉm cười. Quả là thế, tiểu tử này tu luyện đặc thù công pháp những chân khí kia toàn bộ chui vào huyết khiếu, tản bộ trong người trong kinh mạch che giấu ở. Từ khi Thẩm Thanh tu luyện Trường Xuân Bí Quyết đến nay, trong lúc vô tình mở ra đan điền khí hải, có thể chứa đựng chân khí đến nay, cho tới bây giờ, đã mở thông 8 chỗ huyệt khiếu, mà trước đó không lâu lại giải khai nhâm mạch, trực tiếp đả thông cầu vượn, xỏ xuyên qua 24 huyệt, hắn chân khí chẳng những có thể dùng ở đan điền khí hải ở bên trong ngưng tụ cũng có thể tán đến chỗ mở ra huyệt khiếu trong kinh mạch che giấu. Mà những chân khí này, một khi che giấu tiến huyệt khiếu trong kinh mạch, mặc dù dùng Vân Hà Tiên Tử tu luyện, cũng không dễ dàng phát giác. Vân Hà Tiên Tử thăm dò tiến hành, một chút cựu thăm dò ra Thẩm Thanh trong cơ thể chất chứa bí mật, bất quá Vân Hà Tiên Tử trong nội tâm tuy nhiên kinh dị nhưng lại không có ý định miệt mài theo đuổi, như loại này đã thông huyệt khiếu, che giấu chân khí công pháp, tuy nhiên kỳ dị, đối với nàng lại không nửa phần tác dụng. Mục đích của nàng rất đơn giản, chính là muốn kích phát ra dấu ở Thẩm Thanh huyệt khiếu ở bên trong chí dương dược lực, từ lúc nàng phát hiện Thẩm Thanh trong cơ thể ẩn chứa có bá đạo dược lực thời điểm, nàng vốn tưởng rằng đây đã là Thẩm Thanh sống vui thích đỉnh phong thời điểm, trong cơ thể chỗ kích phát còn sót lại dược lực. Nhưng là, đương nàng đem chân nguyên xuyên qua Thẩm Thanh trong cơ thể, dẫn đạo những đã kia kích phát ra dược lực hợp thành nhập hội âm huyệt trong quá trình, lần nữa phát giác được Thẩm Thanh trong cơ thể tựa hồ còn có chí dương dược lực tồn tại, hơn nữa kia lóe lên tức thì chí dương dược lực so sánh với bị kích phát ra dược lực còn muốn tinh thuần. Bất quá Vân Hà Tiên Tử vận chuyển chân nguyên sống Thẩm Thanh trong cơ thể tìm tòi một vòng, kia cảm ứng được chí dương dược lực lại biến mất không thấy, kia chí dương dược lực biến mất không thấy gì nữa, nhưng có lẽ còn trong người, chỉ là che giấu được so sánh sâu mà thôi. Dùng Vân Hà Tiên Tử kiến thức cùng thủ đoạn, nếu muốn tìm ra Thẩm Thanh trong cơ thể bí mật cũng không phải việc khó, lập tức thi triển thủ đoạn một bên che đậy Thẩm Thanh thần thức, một bên kích thích Thẩm Thanh bổn nguyên chân khí. Thẩm Thanh cảm ứng không đến trong cơ thể dị trạng, nhưng bổn nguyên chân khí một đã bị kích thích, nhưng lại bản năng mọi nơi giật tán, ẩn nút tiến tương đối an toàn huyệt khiếu bên trong. Bởi như vậy, Vân Hà Tiên Tử chẳng những phát hiện Thẩm Thanh bí mật, còn kinh hỉ phát hiện sống Thẩm Thanh trong cơ thể khai thông huyệt khiếu bên trong, chẳng những ẩn chứa đại lượng chí dương dược lực, tinh khiết vô cùng. Chí dương thân thể, tử khí long dương, còn có trong cơ thể che giấu đại lượng chí dâm dược lực. Có này phát hiện, Vân Hà Tiên Tử sóng mắt lưu động, một tia dị sắc phát ra đồng thời, còn có một tia tiếc hận, trong nội tâm nhịn không được nói thầm, tiểu tử này, thật đúng là trời sinh diệu lô đỉnh. Đáng tiếc, tiện nghi nói thực nha đầu kia rồi. Hương Loan trong điện hương diễm tiểu diễm, mà phiếu miểu phong ngọn núi chính chi đỉnh thiên tượng nhưng lại không ngừng phát sinh biến ảo. Thiên tinh minh vô số tu sĩ toàn bộ xếp bằng ở địa, con mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào kia cực lớn huyết sắc vòng xoáy. Chỉ là, kia huyết sắc vòng xoáy đã đình chỉ mở rộng, hắn xoay tròn tốc độ cũng càng ngày càng chậm, mà biên giới huyết hồng tầng mây tựa hồ cũng có tiêu tán dấu hiệu. Huyết sắc vòng xoáy chỉ là thiên tượng mới bắt đầu hiện tượng, nếu như vậy đình trệ, cũng hữu ý nghĩa phiếu miểu phong tên kia trùng kích kim đan tu sĩ đã ở vào trong thất bại. Tiếc hận, tiếc nuối, về bài, khẩn trương, các loại cảm xúc sống thiên tinh minh cho tới đệ tử, từ kim đan tu sĩ trong tràn ngập, đương nhiên cũng không có thiếu tu sĩ nhìn có chút hả hê. Tông môn nhiều ra một gã kim đan tu sĩ, đối với tông môn cực kỳ có lợi, nhưng đối với dùng đến cạnh tranh quan hệ tất cả phong tu sĩ mà nói, nhưng lại tệ đại cùng lợi, đặc biệt là cùng phiếu miểu phong kết thủ kết toán đã sâu phệ hồn phong tu. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng sấm sét nổ vang, tầng mây cuộn cuộn, kia cực lớn huyết sắc vòng xoáy lần nữa bắt đầu chuyển động. Không chỉ như thế, xa xa tầng mây bắt đầu hướng vòng xoáy bay tới, hợp thành nhập kia cực lớn huyết sắc vòng xoáy bên trong. Rất nhanh, kia huyết sắc vòng xoáy khuyết trương lớn gấp đôi có thừa, chẳng những bao phủ ở mờ ảo ngọn núi chính, mà ngay cả phiếu miểu phong bên ngoài cũng ở vào cái này kinh người thiên tượng bao phủ phía dưới. Cuồng phong, lôi điện, nói tuôn ra. Kia huyết sắc vòng xoáy phi tốc xoay tròn đồng thời, theo vòng xoáy trung tâm, ẩn ẩn tách ra một đám hào quang màu tím, kia tử sắc hào quang càng ngày càng sáng, càng ngày đại, đột nhiên, chỉ nghe oanh một tiếng, cùng lúc lập tức tử khí trùng thiên. Oanh oanh oanh oanh. Huyết sắc vòng xoáy bỗng nhiên cuộn cuộn, cùng với tứ thanh nổ vang liên tiếp vang lên, kim, ngân, lam, lục bốn đạo hoa mỹ hảo quang đột nhiên tách ra mà ra, cùng đạo kia hảo quang màu tím hòa lẫn, làm cho cả huyết sắc vòng xoáy lập tức chuyển đổi thành năm màu vòng xoáy. Năm màu vòng xoáy y nguyên lại phi tốc lưu chuyển, mà kia kim sắc quang mang càng ngày càng sáng, đột nhiên, chói mắt bạch sắc quang mang theo vòng xoáy trung tâm bỗng nhiên long lánh, làm cho cả bầu trời đốn là xuất hiện chói mắt bạch. Hào quang chướng mắt, lại để cho người không chịu nổi thừa nhận, một ít tu luyện thấp kém đệ tử tức thì bị kia bạch quang đâm vào hai mắt đau nhức, nước mắt tuôn ra, sở hữu mắt thấy này kinh người thiên tượng tu sĩ đều vô ý thức nháy dưới mắt. Cứ như vậy trong nháy mắt, đạo kia chướng mắt bạch quang bỗng nhiên thu vào, bầu trời cũng theo đó tối sầm lại, mà kia năm màu vòng xoáy lại trong nháy mắt này hoàn toàn chuyển biến làm màu vàng. Màu vàng vòng xoáy phi tốc xoay tròn, ngưng tụ, lấy mắt thường thấy được tốc độ không ngừng áp xúc, dần dần hình thành một cái bên trên rộng hạ chật vật, hiện lên cái phếu kiểu màu vàng vòng xoáy. Đột nhiên, màu vàng vòng xoáy vận tốc quay chậm lại, mấy hơi thở tầm đó, tự hoàn toàn bất động. Ngay tại màu vàng vòng xoáy đình chỉ xoay tròn, treo trên bầu trời đứng yên không đến một hơi thời gian, phía dưới vân hà cùng tựa hồ sinh ra một cỗ cực lớn hấp lực, phần phật một chút, kia cực lớn màu vàng vòng xoáy đã bị hít vào vân hà cùng trong. Màu vàng vòng xoáy bỗng nhiên biến mất, trên bầu trời xanh lam như rạng rỡ, không có lôi minh điện tiệm, cũng không có kia dày đặc tầng mây, tựu như sự tình gì đều không có phát sinh bình thường, bình tĩnh như nước. Kinh người thiên tượng biến mất không thấy. Phần đông đệ tử cấp thấp nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm, nhưng một ít cao tầng tu sĩ ánh mắt cũng rất nghiêm trọng, màu vàng vòng xoáy bị cắn nuốt ý vị như thế nào. Những cao tầng này tu sĩ kiến thức rộng rãi, trong nội tâm vẫn là rất rõ ràng. Oeng! Theo một tiếng vang thật lớn vạch phá bình tĩnh bầu trời. Từng đạo kinh người linh khí theo phiếu miểu phong phóng lên trời, ngay sau đó, Vân Hà cung hào quang long lánh, tách ra từng đạo kim sắc quang mang. Làm cả Vân Hà cung đều đắm chìm trong cái này ánh vàng rực rỡ hào quang bên trong. Kim sáng long lánh, tiếp tục không đến 10 hơi, kia quang mang màu vàng đột nhiên thu vào, mà chuyển biến thành chính là một cỗ khổng lồ uy áp phóng thích mà ra, cái này cỗ uy áp nhanh chóng mọi nơi tản ra, lan tràn, mấy tức tầm đó, phạm vi trong vòng mấy trăm dặm đều bao phủ tại đây kinh người uy áp bên trong. Đông, đông, đông. Một hồi trầm trọng tiếng chuông đột nhiên vang lên, chấn nhân tâm phách, lập tức truyền khắp toàn bộ thiên tinh minh, cũng hướng ra ngoài khuếch tán, mà ngay cả 800 dặm bên ngoài Vạn An thành cũng có thể nghe thấy cái này kéo dài và tang thương tiếng chuông. Tiếng chuông du dương, một mực vang lên cửu xuống, cửu, ý nghĩa cực hạ. Trăm năm trước, thiên tinh minh tiểu từng xuất hiện 9 đạo tiếng chuông, đó là tông môn xuất hiện một gã kim đan tu sĩ. Trăm năm về sau, thiên tinh minh 9 đạo tiếng chuông lần nữa vang lên, rất hiển nhiên, thiên tinh minh lần nữa ra một gã trăm năm khó gặp kim đan đại tu sĩ. Thẩm Thanh choáng luôn, sống cực độ vui thích phóng thích bên trong hôn mê bất tỉnh, đương hắn nói thực phóng xuất ra khổng lồ uy áp một cái trước mắt, hắn chỉ cảm thấy trong đầu ông một chút, gục sống Vân Hà tiền tử kia thơm ngào ngạt trong ngực. Chương 319, giữ một khoảng cách. Hương Loan trong điện, kia trương rộng thùng thình và thư nhuyễn trên giường êm, nói thực cùng Vân Hà tiền tử các cứ cùng, thần sắc lười biếng tựa ở giường êm hai đầu trên lan can. Vốn là trần trụi nói chân thân bên trên đã đậy tầng hồng nhạt sa mỏng, bất quá, sa mỏng hạ nhưng lại ngọc thể hoành thành, vậy đối với run rẩy hai vú sống sa mỏng hạ giống như ẩn giống như hiện, làm cho người xa tư. Mà Vân Hà tiên tử trên người cung trang cũng không biết từ lúc nào bỏ, đổi lại nhu hòa tuyết trắng sa mỏng như trên dạng là không lấy mảnh vải, kia làm cho người huyết mạch sôi sục đường con sống sa mỏng thấp thoáng hạ nổi bật mà ra, vụ lý khán hoa, canh lộ ra mê người. Hai nữ dáng người lười biếng, tư thái cho người, hai cái thon dài cặp đùi đẹp tiểu khoác lên nằm ở giường em trung ương Thẩm Thanh trên người. Giờ phút này, Thẩm Thanh hai mắt nhắm nghiền, y nguyên ở vào hôn mê chưa tỉnh trong trạng thái, không chỉ như thế, trên người liền che giấu chi vật cũng không có đắp bên trên một tầng, hạ thân vật kia sự tình ngang nhiên đứng thẳng, cực kỳ dễ làm người khác chú ý bạo lộ trong không khí. Tỷ tỷ, ngươi nhìn, tiểu tử này ngất đi thôi còn không cần thiết ngừng đây này, sáu nói thực hé miệng cười khẽ, nhịn không được rũi ra chân ngọc, ở đằng kia ngạo nhân sự việc bên trên sờ chút một chút. Nói thật sự danh mãnh động tác thật là cho người, Vân Hà liếc mắt mắt kia làm lòng người nhạy cảm thấy khó xử thứ đồ vật, mặt đẹp ửng đỏ sẵn giọng, tốt rồi, tiểu tử này bị ngươi dạy vò được nguyên khí tổn hao nhiều, ngươi cũng đừng lại chọc ghẹo hắn rồi. Nói thực môi mềm có chút nhếch lên, dịu dàng nói, cái gì gọi là ta dạy vò hắn nha, là ta bị tiểu tử này dạy vò được quá sức được không? Tiểu tử này thế nhưng mà được món lời cực kỳ lớn, người ta còn là lần đầu tiên đâu rồi, lúc này người ta còn xương sống thắt lưng lưng đau. Nói thực trong miệng nói mình bị dạy vò được quá sức, nhưng nàng lúc này nhưng lại dung quang tỏa sáng, hai đầu lông mày thần quang rạng rỡ, nào có nửa phần bị dạy vò qua dấu hiệu. Vân Hà tiên tử tức giận trắng mặt nhìn nàng liếc, được tiện nghi còn khoe mã, cũng không biết nói như thế nào người mới tốt. Hi hi, tỷ tỷ, ta là được tiện nghi. Bất quá, tiểu tử này cũng không kém nha, đúng rồi ta tích xúc vài thập niên nguyên âm cơ hồ bị tiểu tử này hấp thu, như thế nào mới thăng tiến một tầng. Ta còn tưởng rằng tiểu tử này có thể đột phá đến trúc cơ kỳ đây này. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, nếu không phải ta cuối cùng ngừng ngươi nguyên âm tiết lộ, ngươi thực có khả năng bị tiểu tử này cho ép khô đến lúc đó, tiểu tử này đột phá trúc cơ không thành vấn đề, ngươi nha, đã có thể thành phấn hồng khô lâu sáu. Nói thực nghe xong Vân Hà lời nói này, nhổ ra nhà chiếc lưỡi thơm tho nói, cũng thế, vốn là ta muốn đem tiểu tử này ép khô đấy, lâm kết quả là nhưng lại hạ không được nhẫn tâm, khi đó, người ta bị tiểu tử này khiến cho chết đi sống lại đấy, cũng tiểu bất cứ giá nào rồi, y định thành toàn tiểu tử này. Ba còn hảo tỷ tỷ ngươi kịp thời xuất hiện, hừ, lại nói tiếp, ta được đa tạ tỷ tỷ ngươi giúp ta đột phá kim đan cảnh đây này sáu. tự gia tỷ muội có cái gì tốt tại đấy, ai bảo ngươi sinh ra so với ta muộn bách niên, ta cái này lão tỷ tỷ không giúp ngươi ai giúp ngươi? Ai nha, cái gì lão tỷ tỷ đấy, tỷ tỷ ngươi cái đó điểm già rồi. Hai ta đứng cùng nơi, ngoại nhân nhìn, nói chính xác ta là tỷ tỷ, ngươi là muội muội đây này sáu. Ba Hoa Sáu Vân Hà tiên tử cười khẽ một tiếng, trong nội tâm ngược lại là bị nói thật sự tiểu miệng ngọt cho khiến cho vui thích. A Sáu lúc này, một tiếng yếu ớt rên rỉ thầm thanh trong cổ họng truyền ra. Ha ha, tỷ tỷ tiểu tử này giống như muốn tỉnh. Nói thật đẹp con mắt sáng ngời. Hừ, không sai biệt lắm cũng nên tỉnh. Vân Hà tiên tử vô ý thức liếc mắt thầm thanh liếc, đương nàng lần nữa nghiêng mắt nhìn đến kia đáng chú ý sự việc thời điểm, mặt đẹp hơi đỏ lên, vội vàng đem khoác lên thầm thanh trên người cặp đùi đẹp thu liếu hồi lai, lại nói, nói thực tỷ tỷ về trước tránh một chút, đợi lát nữa ngươi đem tiểu tử này đuổi rồi, ta lại tới tìm ngươi. Vân Hà tiên tử nói đằng sau câu kia lúc, trong đôi mắt đã có tia mê người mị ý. Nói thực liếc mắt mắt Vân Hà trên người kia mỏng như cánh ve sa mỏng, đôi mắt dễ thương nháy một chút, hé miệng cười khẽ, tỷ tỷ, có cái gì tốt lãng tránh nha, có nghĩ là muốn cùng tiểu tử này thử xem. Tư vị không nhiều sai a, so với ta cái này là muội muội có thể mạnh hơn nhiều. Lấy đánh. Vân Hà xấu hổ mang giận nhìn nói thực liếc, thân thể mềm mại có chút nhoáng một cái, một hồi hương gió thổi qua, tiểu biến mất không thấy. Theo một tiếng thật dài hơi thở âm thanh theo thẩm thanh trong miệng truyền ra, đi theo, hắn hai mắt hơi động một chút, tiểu mở ra. Chớp mắt một cái chớp mắt, tiểu nhìn thấy cả vừa giận vừa vui xinh đẹp dung nhan đập vào mi mắt, cái này khuôn mặt xinh đẹp và vũ mị dung nhan rời đi rất gần, gần gũi đến có thể ngửi được nàng nổ ra hương thơm khí tức. Tiểu tử, ngươi tỉnh rồi sáu nói thực hơn phân nửa thân thể mềm mại nắm sấp sống thẩm thanh trên người, mị nhãn như tơ nhìn chăm chú lên cặp mắt của hắn. Nói, nói thực sư thúc. Ánh mắt chạm nhau, thẩm thanh hơi sững sờ thần, nhận ra nói thực, đi theo, hắn trong đầu tiểu dần hiện ra từng màn cùng nói thực song tu giao hợp hương diễm cảnh trí. Tiểu tử, ngươi được đổi xưng hô a, phải gọi ta nói thực sư thúc tổ. Sư thúc tổ. Thẩm Thanh có chút ngẩn ngơ, nhưng đương hắn cảm ứng được nói chân thân bên trên ẩn mà không phát cường đại uy áp thời điểm, không khỏi vẻ sợ hãi cả kinh, thất thanh nói, "Ngươi, ngươi đã là Kim 6 Kim 6." Thẩm Thanh có chút nói không được nữa, Kim Đan tu sĩ, sống tu chân giới thuộc về tương đương khủng bố, tương đương cường đại tồn tại, mình ở Kim Đan tu sĩ trước mặt, liền con sâu cái kiến đều không tính là, lại trắng ra một điểm, một gã Kim Đan tu sĩ chỉ cần dùng khí cơ có thể đem mình diện sắt đến tận bã. "Tiểu tử, nhìn ra nha, không tệ, bản sư thúc tổ đã là Kim Đan tu sĩ rồi." "Tiểu tử" còn không tranh thủ thời gian bái kiến bản sư thúc tổ. Nói thực khéo cười tươi đẹp làm sao, dịu dàng trong đôi mắt bôi qua một tia danh manh chi sắc. Thẩm Thanh không có chú ý tới nói thực trong mắt danh manh chi ý, nghe nói thực vừa nói như vậy, nào dám lãnh đạm, đi theo tiểu ngồi dậy, chuẩn bị cho vị này sư thúc tổ chào. Nhưng đương hắn đứng dậy thời điểm, mới phát giác chính mình toàn thân trần trụi, phía dưới vật kia sự tình càng là dễ làm người khác chú ý ngạo nghệ ưỡn lên lấy, không khỏi rất là xấu hổ, cứ như vậy chào, sợ là đại bất kính a. Ngay tại Thẩm Thanh trong nội tâm xấu hổ, thế khó xử thời điểm, chỉ nghe nói thực phốc phốc một tiếng cười ra tiếng. Khanh khách, tiểu tử ngốc, trêu chọc ngươi chơi đâu rồi? Ừ, ngươi quần áo đều tại đâu đó, chính mình mặc vào đi. Nói thực mị nhãn như tơ liếc mắt mắt kia làm cho nàng tim đập sự việc, vừa chỉ giường êm một góc, bị nàng lay ở dưới quần áo tiểu chồng chất tại kia ở bên trong. Thẩm Thanh nghe xong, như được đại xá, vội vàng đem chồng chất tại giường êm bên cạnh quần áo lay tới, cũng bất chấp nói thật sự tại nhãn tiền, tranh thủ thời gian luống cuống tay chân mặc vào. Chỉ có điều, quần áo tuy nhiên mặc vào, nhưng phía dưới kia kiên quyết sự việc y nguyên đem quần dưới đỉnh ra một cái cực kỳ bất nhã lều vải. Đệ tử bái kiến sư thúc tổ sáu Thẩm Thanh tuy nhiên tinh tường hạ thân bất nhã, nhưng cái này cấp bậc lễ nghĩa lại không thể phế. Thẩm Thanh cấp bậc lễ nghĩa đúng chỗ rồi, nói chân tiên tử nhưng lại hết lên môi mềm, "Tiểu tử, về sau hay vẫn là xưng hô ta nói chân tiên tử à, nếu không muốn, gọi ta là tỷ tỷ cũng thành, bảo ta sư thúc tổ, không có bị ngươi gọi già rồi. Con em ngươi, còn không phải ngươi để cho ta xưng hô ngươi sư thúc tổ hay sao?" Thẩm Thanh cảm thấy oán thầm, bất quá, nên kính thì e lờ sổ vẫn phải là kính, vì vậy lần nữa hành lễ nói, "Đệ tử bái kiến nói chân tiên tử sáu." Sống Thẩm Thanh trong nội tâm, trước mắt vị này chính là mới tiến Kim Đan đại tu sĩ, sống tu chân giới, đẳng cấp sâm nghiêm, cái này tỷ tỷ là bất luận như thế nào đều gọi không ra khẩu đấy, về phần kia hợp thể duyên phận, hay vẫn là tranh thủ thời gian quên mất ta. Nói thực thấy hắn không muốn xưng hô tỷ tỷ mình, lại thấy thần sắc hắn chú ý cẩn thận, hơi có vẻ xa lạ, tựa hồ tận lực muốn kéo ra cùng chính mình khoảng cách, cảm thấy hơi có chút không vui, không khỏi tính ý hết thời, khoát tay áo nói, tốt rồi, không cần đa lễ. Tiểu tử, bổn tọa lần này có thể đi vào giai Kim Đan kỳ, ngươi không thể bỏ qua công lao. Ngươi nghĩ muốn cái gì khen thưởng, cứ mở miệng, bổn tọa hội sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Khen thưởng? Thẩm Thanh trong nội tâm có chút nảy dựng, muốn nói khen thưởng, hắn còn thật muốn, bất quá, hắn tưởng tượng lấy chính mình không hiểu thấu bị nàng mê đi không nói, còn bị nàng đến cưỡng ép hiếp sống tu, trong nội tâm cũng có chút khó chịu. Cái này khen thưởng thật sự đã muốn, chẳng phải thành bán ra thì sao? Tâm niệm thay đổi thật nhanh gian, Thẩm Thanh trả lời, đệ tử có thể may mắn trợ giúp tiên tử tiến giai Kim Đan, đã là thiên đại vinh hạnh, cái này khen thưởng đệ tử thực không dám muốn xấu. Ngươi thực không muốn khen thưởng? Nói thực nao nao, sống nàng nghĩ đến, tiểu tử này chắc chắn công phu sư tử ngoạm, không nghĩ tới, tiểu tử này vậy mà không muốn khen thưởng. Thực không muốn. Nói thực gặp Thẩm Thanh đáp lại được ngắn gọn và kiên định, trong đôi mắt bôi qua một tia khó chịu, có chút trầm ngâm hạ nói, đã ngươi không muốn khen thưởng, bổn tọa cũng không miễn cưỡng ngươi. Bất quá nha, tiểu tử ngươi tuy nhiên trợ giúp bổn tọa đột phá kim đan, nhưng ngươi khó không được đến chỗ tốt, ngươi hôm nay tu luyện, khoảng cách luyện khí đại viên mãn chỉ kém một đường, ít nhất giảm đi 10 năm chi công, hừ, cho nên, bổn tọa cũng không tính thiếu ngươi nhân tình gì. Vâng, đệ tử cùng tiên tử tầm đó lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Thẩm Thanh không chút nghĩ ngợi trả lời. Ngươi có thể nghĩ như vậy, rất tốt, tốt rồi, bổn tọa mệt mỏi, tiểu tử ngươi có thể đi xuống. Nói thực lông mày kẻ đen cau lại, nàng cảm giác được Thẩm Thanh đối với chính mình xa lạ, trong nội tâm không khỏi thăng ra một tia oán ý, thẳng tiếp hạ lệnh chủ khách. Đệ tử cáo lui. Thẩm Thanh thi lễ một cái, nâng cao hạ thân sự việc, không hề quyến luyến xoay người rời đi. Nói thực mắt nhìn Thẩm Thanh bóng lưng sống hương loan cửa đại điện biến mất, không khỏi cắn răng nói, tiểu tử thối, rất rất giỏi sao? Lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Hừ, là ngươi nói, cũng đừng hối hận. Hi hi, muội muội, gặp được cọng rơm hơi cứng đi à nha. Theo một tiếng cười khẽ, trên giường êm, Vân Hà tiên tử thân ảnh hiện ra mà ra. Cọng rơm hơi cứng. Muội muội ta chỉ cần động động đầu ngón út, thì có thể làm cho tiểu tử kia trọn đời không được luân hồi. Hừ, có thể ngạnh đi nơi nào? Nói thực thở phì phì đạo. Thật sao? Chỉ là sáu người cam lòng sao? Vân Hà tiên tử kiều cười mịn, trong đôi mắt lộ ra một tia ý vị thâm trường chi sắc. Ta có cái gì không nỡ đấy, không phải là cái luyện khí tiểu đệ tử mà sáu. Nếu là luyện khí tiểu đệ tử, vậy ngươi cùng một tiểu đệ tử có cái gì kế hay so sánh hay sao? Nói thực nha, ngươi lại lấy tương rồi, ai, tiểu tử kia có thể so sánh ngươi thông minh nhiều hơn, thức thân thể to lớn, hiểu tiến thối, nói thật, ta càng ngày càng thưởng thức kia tiểu hầu tử nữa nha. Nói thực nghe được giật mình, tỷ tỷ, ngươi chuyện đó là có ý gì? Chẳng lẽ, tiểu tử kia là cố ý chịu? Cố ý chọc giận ta kia mà. Vân Hà tiên tử có chút trầm ngâm xuống, nhẹ nói nói, khí ngươi ngược lại là chưa hẳn, theo ta thấy, tiểu tử kia trong lòng biết cùng ngươi chênh lệch quá lớn, cho nên giải quyết dứt khoát, muốn cùng ngươi tới cái nhất đao lưỡng đoạn, để tránh bị tâm ma áp chế sáu. Chương 320, đê điều bế quan. Vân Hà tiên tử nói đến đây, lời nói thâm tiếng nói thực, ngươi phải biết rằng, tiểu tử kia hiện tại vẫn chỉ là luyện khí kỳ đệ tử, thọ nguyên chỉ có 200 năm, huống chi, tiểu tử kia tuy nhiên thân có chí dương thân thể, trước mắt tốc độ tu luyện nhìn như rất nhanh, lại không cải biến được hắn không song linh căn tư chất. Ngươi ngẫm lại, ngươi nguyên âm tích xúc nhiều năm, tinh thuần vô cùng, tiểu tử kia hấp thu sau mới miễn cưỡng thăng tiến một tầng, liền luyện khí đại viên mãn đều không có đạt tới. Dùng hắn tạp linh căn tư chất, muốn trúc cơ, sợ là rất khó. Hiện nay, ngươi đã đi vào kim đan kỳ, thọ nguyên khoảng chừng 800 năm, có thể nói tiền đồ vô lượng. Nếu như tiểu tử kia cuộc đời này kẹt tại trúc cơ cánh cửa trước khi, thọ nguyên một tận, tự là thiên cách cùng, ngươi thật có thể trơ mắt nhìn tiểu tử kia từ nay về sau hóa thành đất vàng sao? Ai, hay vẫn là tiểu tử kia thấy hiểu rõ, tin tưởng chính mình cùng ngươi chênh lệch. Cho nên, tiểu tử kia cũng không có bởi vì cùng ngươi từng có hợp thể duyên phận mà càng tiến một bước, ngược lại tận lực cùng ngươi giữ một khoảng cách. Như vậy, đối với ngươi hay là đối với chính hắn, chưa hẳn không là một chuyện tốt. Nói thực nghe xong Vân Hà lời nói này, trong đôi mắt tràn ra một tia dị sắc, lẩm bẩm nói, tiểu tử kia, thật sự là nghĩ như vậy. Vân Hà nhẹ nhàng cười cười, ta cũng là suy đoán, đương nhiên, ngươi cưỡng ép hiếp cùng hắn song tu, trong lòng của hắn không cam lòng cũng lúc có. Nói thực nghe vậy, lại khó chịu, thôi đi. Hắn có cái gì không cam lòng đấy, người ta thế nhưng mà hoa cúc khuê nữ, tiểu tử thúi kia đã sớm là đồng nát sát vụn rồi. Không cam lòng đấy, hẳn là ta. Nói thực vừa nghĩ tới tiểu tử kia tuổi còn nhỏ cùng với mặt khác nữ tử cấu kết, trong nội tâm tiểu khí không đánh một chỗ đến. Không đề cập tới nói thực cùng Vân Hà hai gã kim đan nữ tu sống hương loan trong điện đàm luận Thẩm Thanh, lúc này, Thẩm Thanh đã ở Càn Khôn Châu ở bên trong phòng tắm rửa phao lấy dược tắm. Thẩm Thanh cùng nói thực song tu đến mức tận cùng thời điểm, thân thể một mực ở vào cực độ vui thích trong trạng thái, nguyên dương tuy nhiên không có suy giảm tới bổn nguyên, nhưng lỗ la hay vẫn là tương đương nghiêm trọng. Lúc này, Thẩm Thanh sắc mặt cực kỳ tái nhợt, cho người một loại bệnh nặng mới khỏi cảm giác. Đối với cái này, Thẩm Thanh ngược lại là rất có kinh nghiệm, từ nhỏ phao đến lớn dược tám, là có thể rất tốt đền bù nguyên dương thiệt thòi tổn hại. Vừa về tới đạo phủ, hắn trước tiên tiểu tiến vào Càn Khôn Châu, canh lấy tiểu điều phối nước thuốc, bắt đầu ngâm dược tám. Bất quá, đương Thẩm Thanh ngâm sống nước thuốc ở bên trong, vận chuyển trường xuân bí quyết hấp thu dược lực thời điểm, tràn đầy một thùng nước thuốc màu sắc cơ hồ là lấy mắt thường thấy được tốc độ trở thành nhạt. Không chỉ như thế, cùng trước kia ngâm dược tắm lúc bất động, lần này dược tắm thời gian rút ngắn rất nhiều. Không đến một nén nhang thời gian, hắn cũng cảm giác được dược lực hấp thu trở nên cực kỳ bé nhỏ. Lần này, hình như là lỗ lớn rồi. Thẩm Thanh cảm giác trong cơ thể nguyên dương y nguyên yếu ớt, không thể không đứng dậy ra thùng tắm, lần nữa điều phối khởi nước thuốc cách điều chế. Thiệt thòi lớn phải đại bổ, Thẩm Thanh tính ra trong hạ thể nguyên dương thiệt thòi tổn hại trình độ, dứt khoát tăng lớn cách điều chế liều thuốc, dựa theo gấp 3 liều thuốc điều chế một thùng nước thuốc. Nước thuốc phối chế tốt, Thẩm Thanh lần nữa ngâm sống đại liều thuốc nước thuốc bên trong. Thẩm Thanh từ nhỏ ngay tại nước thuốc ở bên trong ngâm, đã có nhất định được sức miễn dịch, lần này điều phối đại liều thuốc nước thuốc, hắn ngoại trừ cảm giác da thịt hơi có đau đớn cảm giác, thật không có cảm giác bao nhiêu không khỏe. Bất quá, mặc dù điều phối ra đại liều thuốc nước thuốc, lúc này đây ngâm thời gian cũng chỉ kéo dài thêm vài phần, so sánh với trước kia dài đến một canh giờ tả hữu dược tắm ngâm, y nguyên rút ngắn không ít, cũng tiểu nửa canh giờ, Thẩm Thanh tiểu hấp thu không đến nước thuốc ở bên trong bất luận cái gì dược lực. Cũng may Càn Khôn Châu ở bên trong các loại điều phối nước thuốc linh dược không thiếu, không cần lo lắng kế tục vô lực. Thẩm Thanh cũng không dám tùy tiện lại thêm đại liều thuốc, dựa theo gấp 3 tiêu chuẩn tiếp tục điều phối nước thuốc, tiếp tục ngâm. Một mực thay đổi suốt 10 thùng nước thuốc, trong cơ thể hao tổn nguyên dương mới đền bù cái thất thất bát bát, hắn sắc mặt cũng khôi phục vốn có hồng nhuận phất phớt. Rầm rầm, chỉ nghe một hồi bọt nước văng khắp nơi chi tiếng vang lên, Thẩm Thanh Trần chùi theo trong thùng tắm đi ra, đi theo làm cái sạch sẽ thuật, đem trên người còn sót lại nước thuốc rửa giấy sạch sẽ, sau đó thay đổi thân rộng thùng thình và sảng khoái bảo phục mặc vào. Luyện khí 9 tầng. Thẩm Thanh nội thị trong cơ thể tinh thuần mấy lần chân khí, trong mắt lộ ra một tia phức tạp. Hai ngày thời gian, theo 7 tầng thăng tiến đến 8 tầng, sau đó cùng nói thực xong tu về sau, vững vàng dạo bước tiến lên thăng tiến 9 tầng. Không chỉ như thế, khoảng cách luyện khí đại viên mãn cũng chỉ cách một đường, loại này thăng cấp tốc độ, có thể nói khủng bố. Thẩm Thanh thăng tiến đến luyện khí 8 tầng thời điểm, từng bởi vì tâm tính phát sinh biến hóa, mà làm cho căn cơ bất ổn, thiếu chút nữa giáng cấp, mà ở này rất nhanh thăng tiến đến 9 tầng thời điểm, Thẩm Thanh căn cơ nhưng lại tương đương vững chắc, hắn tâm tính tựa hồ cũng không có phát sinh chấn động lớn. Dù sao, Thẩm Thanh từng bị hai gã kim đan nữ tu cùng tồn tại cả trên giường em, cùng nói thực sự song tu chi thực, cùng Vân Hà đã có gia thị thân cận. Mà nói thực còn là vì hắn nguyên nhân mới thăng tiến kim đan, hắn tâm tính đã bị đánh bóng được cứng cỏi vô cùng, mà lại tăng lên tới một cái tương đương độ cao, tự nhiên sẽ không bởi vì tâm tính vấn đề mà ảnh hưởng đến căn cơ. Đương nhiên, cũng chỉ có Thẩm Thanh loại này yêu nghiệt đến cực điểm luyện khí kỳ đệ tử, mới có loại này cực kỳ ngẫu nhiên kỳ ngộ, mới có thể tạo nên hắn bản thân tu luyện cùng với tâm tính rất nhanh tăng lên. Đổi lại đồng cấp cái khác đệ tử cấp thấp, đừng nói đối mặt hai gã kim đan tu sĩ, đoán chừng chống lại bên trong một cái, chỉ sợ liền câu nguyên lành lời nói đều nói không nên lời, canh đừng nói cái gì tăng lên. Thẩm Thanh đạt được một lần khó được kỳ ngộ, tuy nhiên loại này kỳ ngộ có chứa nhất định được cưỡng chế tính, mặc kệ là phúc hay là họa, hắn tu luyện nhưng lại càng tiến một bước, thăng tiến đến luyện khí 9 tầng. Bất quá, thăng tiến sau Thẩm Thanh lại phi thường đê điều, sống ngoài động phủ trực tiếp treo rồi cái bế quan nhãn hiệu, một mực dừng lại ở thuộc tại động phủ của mình ở bên trong, đại môn không xuất ra, hai môn không bước, liên tiếp mấy ngày, tiểu dừng lại ở Càn Khôn Châu ở bên trong dốc lòng tu luyện. Thẩm Thanh đê điều, nhưng Phiếu Miểu Phong lại đã xảy ra cực biến hóa lớn, Phiếu Miểu Phong gia tăng một gã kim đan tu sĩ, lực uy hiếp tăng nhiều, kỳ môn hạ chúng đệ tử lực lượng cũng đề cao rất nhiều. Bất quá, kim đan tu sĩ chỉ có thể với tư cách lực trấn nhất lượng, lại để cho Phiếu Miểu Phong chỉnh thể thực lực tăng lên một cái cấp bậc, còn chân chính mang cho Phiếu Miểu Phong chúng đệ tử lực lượng đấy, lại không phải nói thực cái này kim đan tu sĩ, mà là Thẩm Thanh cái này thủ tịch chấp pháp sứ đại nhân, cùng với thủ hạ một đám nữ chấp pháp đệ tử. Mặc kệ Thẩm Thanh gần đoạn thời gian như thế nào đê điều, nhưng thủ hạ một đám chấp pháp đệ tử lại tuân theo hắn chỉ lệnh, sống thời gian rất ngắn ở trong tổ kiến mấy chi chấp pháp tiểu đội dò xét chấp pháp. Cái này mấy chi chấp pháp tiểu đội ngoại trừ sống bản phong chấp pháp, còn dò xét đến Phiếu Miểu Phong bên ngoài khu vực, cho Phiếu Miểu Phong đệ tử đã mang đến thật lớn ủng hộ, cùng với thật lớn cảm giác an toàn. Hôm nay, Phiếu Miểu Phong chúng đệ tử cũng biết, thủ tịch chấp pháp sứ chẳng những là một cái dám cùng ngọn phía ngoài trúc cơ tu sĩ chống đối cường thế nhân vật, còn lấy nhảy lên bà phương thức, miểu sát kỳ môn hạ hai gã đệ tử. Có mạnh như thế thế thủ tịch chấp pháp đại nhân bảo kê, Phiếu Miểu Phong chúng đệ tử lòng dạ cao không phải một phần hai phần, ra ngoài thời điểm, gặp được ngọn phía ngoài đệ tử nếu không giống như lấy trước kia giống như nơm nớp lo sợ, trái lại, còn bày làm ra một bộ ngươi dám đụng ta, ta tiểu dám liều mạng với ngươi mệnh tư thái. Đương nhiên, Phiếu Miểu Phong suy nhược lâu ngày đã lâu, mặc dù ra cái kim đan tu sĩ, cùng với Thẩm Thanh như vậy cái cường thế đệ tử, nhưng một ít bài danh phía trên ngọn phía ngoài đệ tử gặp được Phiếu Miểu Phong đệ tử thời điểm, y nguyên ngang ngược càng rỡ, đặc biệt là gặp được Phiếu Miểu Phong hình dạng xinh đẹp nữ đệ tử, làm theo muốn lên trước quấy rối đùa giỡn. Hôm nay, hai gã chỉ có luyện khí 3 tầng Phiếu Miểu Phong nữ đệ tử làm xong phản hồi, sống khoảng cách Phiếu Miểu Phong bên ngoài khu vực còn có không đến trăm dặm khoảng cách thời điểm, đã bị ba gã luyện khí trung kỳ Khiếu Thiên Phong đệ tử cho ngăn cản. Cái này hai gã Phiếu Miểu Phong nữ đệ tử niên kỳ rất, ước chừng 16 tuổi linh, hình dạng ngọt ngào tươi ngon mọng nước, da trắng nõn nà, một thân áo trắng như tuyết, dáng người có lồi có lõm, cực kỳ mê người. Như thế mỹ mạo giai nhân, lại xuất từ yếu thế Phiếu Miểu Phong, một khi ngoài chăn phong đệ tử gặp gỡ, không bị quấy rối đó mới gọi quái. Giống như bình thường mỹ mạo nữ đệ tử gặp được loại tình huống này, thường thường là rủi ro miễn thai, hay là hư dùng gì, cùng những ngọn phía ngoài này đệ tử uống hoa tiểu cái gì. Vận khí tốt, gặp được làm việc tương đối cẩn thận ngọn phía ngoài đệ tử, đơn giản là bị chiếm món lời nhỏ, nghe vài câu lời nói thô tục, uống xong hoa tiểu còn có thể an toàn trở về. Nhưng gặp được to gan lớn mật, không kiêng nể gì cả ngọn phía ngoài đệ tử, tiểu không chỉ là uống hoa tiểu đơn giản như vậy, gây chuyện không tốt, còn có phá thân chi lo. Cái này hai gã nữ đệ tử hiển nhiên vận khí không được tốt, kia ba gã trước người Khiếu Thiên Phong đệ tử, nguyên một đám nhan sắc lộ ra, kia mê đắm ánh mắt bất chủ ở hai nữ kia chuyển thân thể mềm mại quét tới quét lui, hiển nhiên là muốn cướp sắc rồi. Nhị vị sư muội, quy củ cũng không cần chúng ta sư huynh ba người nhiều lời a, ngoan ngoãn cùng chúng ta đi một chuyến, chỉ cần lại để cho chúng ta xứng rồi, linh thạch không phải ít các ngươi. Nói chuyện chính là một gã tướng mạo cực kỳ hèn mọn bị ổi đệ tử, xem ra thằng này làm cái này hoạt động không phải lần một lần hai, trực tiếp dùng linh thạch đến câu dẫn hai gã nữ đệ tử. Dựa theo di vãng, cái này hai gã nữ đệ tử chỉ có một con đường có thể đi, tự là theo chân cái này ba gã cản đường Khiếu Thiên Phong đệ tử đi, nhưng trong đó một gã nữ đệ tử sắc mặt không chút thay đổi phun nói, phi, ai muốn ngươi thật linh thạch, còn không tranh thủ thời gian nhường đường, bằng không ta có thể gọi người. Gọi người? Nơi này cách ngươi Phiếu Miểu Phong còn cách một đoạn, tiểu coi như ngươi gọi phá cuống họng cũng sẽ không có người đến đấy. Hắc hắc, đường rượu mời không uống uống rượu phạt, động khởi thô đến, tiểu không được tốt nhìn. Hèn mọn bị ở nam trong miệng nói xong, đi theo tiểu cùng hai gã đồng bạn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, kia hai gã đồng bạn hiểu ý, vẻ mặt cười dâm đãng bước tiến lên đây, hiện lên hình tam giác đem hai gã nữ đệ tử vây quanh ở trung ương. Kia nói chuyện nữ đệ tử thấy tình thế không ổn, tố tay vừa lộn, một chỉ tín hiệu đồng xuất hiện trong tay, đi theo tiểu phóng xuất ra tín hiệu cầu cứu. Vành. Cùng lúc ánh sáng lập tức phóng lên trời, ngay sau đó, một đóa hồng sắc pháo hoa ở trên không trung tách ra, hoa mắt rực rỡ tươi đẹp chói mắt, mặc dù sống ngoài trăm dặm đều có thể trông thấy. Ba gã Khiếu Thiên Phong đệ tử không ngờ kia nữ đệ tử không nói hai lời tiểu phóng ra tín hiệu cầu cứu, không khỏi giận dữ. Kia hèn mọn bị hồi đệ tử cả giận nói, đàn bà thúi nhi, cũng dám cầu cứu. Hừ, lão tử ngược lại muốn nhìn, ai dám tới cứu các ngươi hai cái. Ba gã Khiếu Thiên Phong đệ tử hiển nhiên là hung hăng càn quấy đã quen đích nhân vật, vây mà không công, không có vội vã ra tay đuổi bắt hai gã nữ đệ tử, tựa hồ thực muốn nhìn ai dám đến đây nghị cách cứu viện. Chương 321, nhiệt nghị. Ngay tại ba gã Khiếu Thiên Phong đệ tử tràn đầy tự tin, y nguyên dựa theo trước kia tư duy, cho rằng Phiếu Miểu Phong mặc dù ra cái kim đan tu sĩ, cũng cầm bọn hắn những đệ tử cấp thấp này không cách nào thời điểm, đột nhiên, sống Phiếu Miểu Phong bên ngoài khu vực phương hướng, một đạo kim sắc hoa mắt trên không trung tách ra. Ngay sau đó, chỉ nghe hoành một tiếng, sống một cái khác phương vị, lại là một đạo kim sắc pháo hoa phóng lên trời. Hồng sắc yên hoa đại biểu cầu cứu, mà màu vàng pháo hoa tắc thì đại biểu cho đáp lại. Theo hai đóa màu vàng pháo hoa trên không trung rực rỡ tươi đẹp tách ra, Phiếu Miểu Phong bên ngoài đông, tây hai nơi phương vị dần hiện ra hai cỗ đột quang. Thực sự có người dám đến đây nghĩ cách cứu viện. Ba gã Khiếu Thiên Phong đệ tử nhìn thấy không trung tách ra màu vàng pháo hoa, không khỏi hai mặt nhìn nhau, cảm thấy tâm thần bất định. Bất quá, ba tên đệ tử nghĩ đến chính mình tương ứng phong mạch sống Thiên Tinh Minh nội nổi tiếng tên thứ hai, càng có nhiều đến 8 gã kim đan đại tu sĩ tọa trấn bản phòng, cũng tiểu trấn tính lại. Không đến trăm dặm khoảng cách, đối với ngự kiếm phi hành tu sĩ mà nói, tốn hao không mất bao nhiêu thời gian, rất nhanh, không trung kia hai cỗ độn quang trước sau gào thét tới. Độn quang thu vào, hiện lộ ra một cái huyền chuyển thân ảnh, đi đầu đổi tới không phải người khác, đúng là Thẩm Thanh thủ hạ đắc lực Chu Dao. Chu Dao đang mặc thanh sắc áo cà sa, áo khoác linh sáng long lánh linh giáp, phong độ tư thái vũ mị, cũng cho người một loại tư thế hiên ngang cảm giác. Chu Dao một hiện thân, ở sau lưng nàng, liên tiếp bà ba dần hiện ra ba gã hắc ý nữ minh vệ. Cái này ba gã nữ minh vệ thuộc về chấp pháp điện quản hạt, mặc dù không phải Thẩm Thanh lệ thuộc trực tiếp thủ hạ, vốn lấy Thẩm Thanh trước mắt thân phận có thể tùy ý thuyên chuyển, Thẩm Thanh muốn cường thế chấp pháp, tự nhiên muốn điều động thực lực không tệ minh vệ đến phối hợp Chu Dao chấp pháp. Chu Dao cùng ba gã nữ minh vệ chân trước vừa đến, lại là mấy đạo độn quang tránh đến. Vân Nương, Dương Linh đã đến. Hai nữ cùng là áo cà sa sống thân, linh giáp áo khoác. Sống hai nữ sau lưng, cùng theo sau vài tên hắc y nữ minh vệ, hắn tu luyện đều là thuần một sắc luyện khí trung kỳ. Chư nữ đổi tới, cũng không nói chuyện. Nhanh chóng tản ra chiếm đóng phương vị, nguyên một đám mặt đẹp căng cứng, trực tiếp ngăn chặn ba gã Khiếu Thiên Phong đệ tử đường đi. Liên tiếp bà ba xuất hiện hơn nhiều tên luyện khí trung kỳ nữ đệ tử, mà lại nguyên một đám xinh đẹp như hoa, dáng người mê người. Bất quá, ba gã Khiếu Thiên Phong đệ tử hiển nhiên bị trước mắt cái này trận thế cho trấn trụ rồi. Cái đó còn cố được thưởng thức sắc đẹp, lại càng không dám lại vây quanh hai gã nữ đệ tử, mà là lặng lẽ hoạt động bước chân, hợp sống cùng nơi tăng thêm lòng dũng cảm. Hai gã nữ đệ tử gặp chấp pháp đệ tử chạy đến cứu giúp, trong nội tâm đại tùng, mắt lộ hân hoan chi sắc chạy ra đón chào. Cùng một chỗ không người chào, bái kiến Trương sư tỷ, Thẩm sư tỷ, Dương sư tỷ. Chu Dao, Vân Nương, Dương Linh tam nữ sống Phiếu Miểu Phong dẫn đội chấp pháp không có vài ngày, nhưng Phiếu Miểu Phong đệ tử lại biết tam nữ là thủ tịch đại nhân thủ hạ đắc lực, đã là thanh danh sống bên ngoài, cái này hai gã nữ đệ tử tự nhiên nhìn thấy. Là hai người các ngươi cầu cứu. Chu Dao nhìn hướng hai nữ hỏi. Trở về Trương sư tỷ lời nói, ta cùng sư muội làm xong nhiệm vụ trở về, bị kia ba cái ác nhân cho ngăn cản, cái này ba cái ác nhân còn muốn cưỡng ép hiếp mang bọn ta đi đây này. Trong đó một gã nữ đệ tử một bên đáp lại, một bên căm giận nhưng chỉ hướng kia ba gã Khiếu Thiên Phong đệ tử. Chu Dao nghe vậy, hướng ba gã Khiếu Thiên Phong đệ tử nhìn chăm chú đi qua, âm thanh lạnh lùng nói, ta sư muội nói không sai à, chính là ngươi ba người muốn đối với ta Phiếu Miểu Phong nữ đệ tử mưu đồ làm loạn. Kia ba gã đệ tử chính giữa, trong đó kia hèn mọn bị ổi nam hiển nhiên là dẫn đội đấy, nghe vậy con ngươi đảo một vòng, thuận miệng trả lời, vị tiên tử này nói sai rồi. Sư huynh của ta ba người bất quá là muốn nhìn thấy một chút hai vị này sư muội mà thôi, tại sao mưu đồ làm loạn? Hai gã nữ đệ tử nghe kia hèn mọn bị ổi đệ tử nói xạo, lúc trước đáp lời nữ đệ tử không khỏi cả giận nói, ngươi nói bậy, ngươi mới vừa rồi còn nói ai dám tới cứu chúng ta kia mà. Hừ, còn nói cái gì ngoan ngoãn đi với các ngươi, cái gì xứng rồi, linh thạch không thiếu cái gì. Hèn mọn bị ổi nam cười hắc hắc, vị này sư muội, ngươi nghe lầm á, ta lúc nào đã từng nói qua chuyện đó? Có ai có thể chứng minh? Không muốn ngậm máu phun người được không? Cầu tặc, vô sỉ. Hai gã nữ đệ tử gặp hèn mọn bị ổi nam thề thốt phủ nhận, không khỏi tức giận nảy ra, đau nhức âm thanh tức giận mắng. Lớn mật. Hèn mọn bị ổi nam sắc mặt lập tức châm xuống, âm âm thanh nói, hai người các ngươi chẳng những vu hãm chúng ta còn dám lên tiếng đục mạ, ta Khiếu Thiên Phong đệ tử há lại hai người các ngươi tóc vàng tiểu nha đầu tùy tiện đục mạ. Hừ. Chỉ nghe Chu Dao hừ lạnh một tiếng, Khiếu Thiên Phong rất giỏi sao? Vô cớ ngăn trở ta Phiếu Miểu Phong đệ tử. Mắng ba người các ngươi xem như nhẹ nhàng, ba người các ngươi là thúc thủ chịu trói theo chúng ta đi một chuyến, hay vẫn là muốn ngay tại chỗ ngoan cố chống lại? Cái gì? Đi với các ngươi một chuyến? Ngươi muốn giam chúng ta? Hèn mọn bị ổi nam nghẹn ngào nói ra, nhìn khuôn mặt xương lạnh Chu Dao, trong nội tâm chợt cảm thấy không ổn. Đúng vậy, các ngươi không phải không thừa nhận đối với quấy rối ta Phiếu Miểu Phong đệ tử sao? Không có sao, đã đến ta Phiếu Miểu Phong chấp pháp điện, tự nhiên có rất nhiều thủ đoạn cho các ngươi thừa nhận. Chu Giao lạnh giọng nói ra, đối với cái này loại đồ vô sỉ, chọn dùng thủ đoạn gì đều không đủ. Ngươi dám? Sư huynh của ta đệ ba người là Khiếu Thiên Phong đệ tử, ngươi dám giam chúng ta, ta Khiếu Thiên Phong tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, khuyên ngươi không muốn làm ẩu. Hèn mọn bị ổi đệ tử sắc nội lệ nhấm đạo. Hừ, ngươi nói nhảm nhiều hơn điểm. Chu Giao mắt lộ vẻ khinh thường, mặt đẹp đi theo phát lệnh, chúng đệ tử nghe lệnh, bắt lại cho ta. Vâng. Ở đây chư nữ cùng kêu lên đáp ứng, tố tay vừa lộn, chỉ thấy một hồi linh sáng long lánh, các loại pháp khí lập tức thanh toán đi ra. Ngay ngắn hướng chỉ hướng ba gã Khiếu Thiên Phong đệ tử. Giờ phút này, Chu Giao cũng tế ra pháp khí, chỉ hướng tên kia hèn mọn bị ổi đệ tử, lạnh giọng nói ra, nếu không thúc thủ chịu trói, tiểu đừng trách chúng ta không khách khí. Pháp khí long lánh, hàn khí bức người. Ba gã Khiếu Thiên Phong đệ tử không khỏi khắp cả người phát lạnh, như rớt vào hầm băng. Vây quanh ở bốn phía nữ đệ tử tất cả đều là luyện khí trung kỳ tu luyện không kém chút nào, mà kia ba gã dẫn đội mỹ diễm nữ tu tế ra đến lại còn là thượng phẩm pháp khí. Nhìn trước mắt hình thức, một đám mỹ nữ chấp pháp đệ tử nhìn như nũng nịu đấy, lại mặt đẹp phát lạnh, rất có một lời không hợp tiểu muốn động thủ tư thế. Đấu là đấu không lại rồi, ba gã Khiếu Thiên Phong đệ tử mặt như màu đất, cái đó còn dám có chút gì động. Rất nhanh, tại Chu Giao, Vân Nương, Dương Linh tam nữ một chằm chằm một cưỡng bức phía dưới, còn lại vài tên nữ minh vệ nhanh chóng bụp lên trước, đi theo tiểu đoạt lại ba gã Khiếu Thiên Phong đệ tử túi chữ vật, sau đó một trường chụp được, phong bế chân khí. Cái này vẫn chưa xong, kia hai gã nữ đệ tử tựa hồ còn chưa hết giận, xông lên phía trước, đùng đùng một hồi loạn đạp, đem ba gã đệ tử đạp ngã xuống đất. Hèn mọn bị ổi đệ tử hỗn hện, kêu gào nói, phản rồi, phản, các ngươi sẽ không sợ ta Khiếu Thiên, ách. Hèn mọn bị ổi đệ tử còn không có kêu gào xong, đã bị một gã nữ minh vệ một ngón tay điểm sống á huyệt bên trên, lập tức lại để cho hèn mọn bị ổi nam ngừng miệng, mà ngay cả hai gã khác Khiếu Thiên Phong đệ tử cũng liền mang gặp nạn, á huyệt bị lập tức phong bế. Toàn bộ áp tải đi. Chu Giao sắc mặt lạnh nhạt rơi xuống đạo mệnh lệnh, đi theo cùng Vân Nương, Dương Linh lên tiếng chào hỏi về sau, tế ra phi kiếm, đi đầu dẫn đội hướng Phiếu Miểu Phong phương hướng bay đi. Đương Chu Giao xuất lĩnh lấy chấp pháp đệ tử áp giải ba gã chật vật không chịu nổi Khiếu Thiên Phong đệ tử, sống chấp pháp điện trước trên quảng trường đè xuống độn quang thời điểm, lập tức khiến cho một đám sống chấp pháp điện dừng lại Phiếu Miểu Phong tử hành động. Nhanh nhìn, nhanh nhìn. Trương sư tỷ lại bắt ba người cặn bã trở về. Hoa, ta quá bội phục Trương sư tỷ rồi, tiểu vài ngày như vậy, Trương sư tỷ sợ là bắt có 7, 8 cái ngọn phía ngoài đệ tử a. Hừ, Trương sư tỷ là rất lợi hại, bất quá, bà cô ta bội phục nhất hay vẫn là thủ tịch đại nhân, muốn không phải người ta thủ tịch đại nhân mở tiền lệ ra tay bắt người, cũng tổ kiến chấp pháp tuần tra đệ tử, chúng ta Phiếu Miểu Phong tỷ muội nào có hôm nay hánh diện. Đúng nha đúng nha, vị sư tỷ này nói không sai, ta rất thích thủ tịch đại nhân. Thủ tịch đại nhân uy vũ. Hi hi, ngươi nha đầu kia lại đang phát xuân rồi, người ta thủ tịch đại nhân bên người mỹ nữ như mây, cái đó luân mà vượt ngươi. Ai, cũng thế, ngươi xem thủ tịch đại nhân thủ hạ đắc lực Trương sư tỷ dài hơn nhiều xinh đẹp, chất trượng, kia tư thái, đổi lại ta là thủ tịch đại nhân, chỉ sợ cũng sẽ biết động tâm đây này. Một gã nữ tu vị chô đạo. Trương sư tỷ hoàn toàn chính xác lớn lên không tệ, bất quá, ta coi kia Thẩm sư tỷ lớn lên càng có hương vị đâu rồi, dịu dàng hiền thụ, ngươi nhìn người ta vậy đối với, lại rất lại về lên, lại để cho người tốt sinh hâm mộ đây này. Trong đó một gã tuổi trẻ nữ tu thuận miệng nói ra. Hương, nhỏ giọng một chút, ngươi muốn tìm cái chết, có thể chớ liên lụy chúng ta những tỷ muội này. Một gã thuộc mỹ nữ tu biến sắc, vội vàng ngăn cản. Làm sao vậy? Tuổi trẻ nữ tu gặp thuộc mỹ nữ tu thần sắc khẩn trương, có chút không hiểu đấu. Ngươi biết Thẩm sư tỷ cùng thủ tịch đại nhân là quan hệ như thế nào sao? Cái gì quan hệ? Người ta Thẩm sư tỷ thế nhưng mà chúng ta thủ tịch đại nhân vũ em. Thuộc mỹ nữ tu vẻ mặt thần bí đạo. Vũ em? Tuổi trẻ nữ tu lập tức cả kinh. Đúng vậy, ta nghe nói thủ tịch đại nhân thở nhỏ không có mẫu thân, tự là Thẩm sư tỷ từ nhỏ đem chúng ta thủ tịch đại nhân cho vũ lớn. Hoa, hóa ra là như vậy tầng quan hệ, ta còn tưởng rằng. Hi hi, ta còn tưởng rằng Thẩm sư tỷ lớn lên như thế mê người, như vậy cái vưu vật, hẳn là chúng ta thủ tịch đại nhân bên gối người đâu. Tuổi trẻ nữ đệ tử nổ ra nhà cái lưỡi nhỏ thơm tho. Cái này, mỹ diệm nữ tu nói xong, nhìn thấy Chu Giao cùng Trầm Vân Nương đám người đã tiến vào chấp pháp điện, lúc này mới mắt lộ mờ mờ, hạ thấp thanh âm nói, "Tiểu sư muội, ngươi không có đoán sai, Thẩm sư tỷ chẳng những là chúng ta thủ tịch đại nhân vũ em, thật đúng là thủ tịch đại nhân bên gối người." "Cái gì? Thủ tịch đại nhân cùng chính mình vũ em? Đây không phải loạn?" "Loạn?" Tuổi trẻ nữ đệ tử mắt lộ vẻ khó tin, không dám nói nữa đi xuống. "Ngươi là muốn nói dối loạn cương thường đúng không? Cắt, cái này tính toán cái gì? Chúng ta tu sĩ làm sao so đo cái này, tu tiên cùng lúc, vốn là nghịch thiên mà đi, huống chi là nghịch luận." "Ách, nghe sư tỷ ngươi vừa nói như vậy, ngược lại thật sự là đạo lý này, người ta thủ tịch đại nhân có diễm phúc, cùng tự ra vũ em song tu thật đúng là không tính là cái gì đây này." "Đúng nha, không nói chúng ta thủ tịch đại nhân, chúng ta Phiếu Miểu Phong không phải có một cái canh nghịch thiên chủ sao? Liên cháu ruột đều không dung tha." "Hi hi, ta biết rõ sư tỷ nói tới ai. Ngươi nói là Trần sư thúc đúng không?" Tuổi trẻ nữ tu che miệng cười trộm. Mỹ diệm nữ tu nghe xong, sắc mặt nhưng lại biến đổi, vội hỏi, nhỏ giọng một chút, trong nội tâm hiểu rõ là được, không muốn đem dòng họ đọng ở ngoài miệng. Chương 322, Thẩm Nhị Nương. Tuổi trẻ nữ đệ tử gặp mỹ diễm nữ tu thần sắc khẩn trương, trong nội tâm không khỏi chút ít sợ hãi, không dám nhắc lại kia Trần sư thúc nịch mà nói sự tình, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Đúng rồi sư tỷ, ngươi lại là làm sao biết Thẩm sư tỷ là chúng ta thủ tịch đại nhân vũ em nha? Mỹ diễm nữ tu tả hữu nhìn coi, thần bí cười, tận lực đem thanh âm đệ thấp nói, việc này ngươi cũng đừng cùng ngoại nhân nói, ta biết rõ việc này, chính là vị sư thúc nói cho ta biết. Vị kia sư thúc? Tuổi trẻ nữ tu vốn là khẽ giật mình, đi theo vẻ sợ hãi cả kinh, thất thanh nói, ngươi nói là Trần? Ách! Tuổi trẻ nữ tu đoán được mỹ diễm nữ tu chỗ chỉ, trong nội tâm lộn bột một chút, vội vàng im miệng, cái miệng nhỏ nhắn càng là bế quá chặt che đấy, tự hồ sợ lọt khẩu như gió. Mấy ngày đi qua, tại Chu Giao, Vân Nương, Dương Linh cùng với Hứa Hoa Lan chờ một đám nữ chấp pháp đệ tử kéo xuống, Phiếu Miểu Phong thay đổi ngày xưa yếu thế chi khí giống như, lại để cho Phiếu Miểu Phong đệ tử cấp thấp lòng dạ càng ngày càng đủ, càng ngày càng có tự tin, nếu không giống như lấy trước kia giống như, gặp được sự tình tự trốn, bỏ chạy, hay là nhẫn tâm khí im hơi lặng tiếng, tùy ý ngọn phía ngoài đệ tử khi dễ. Mà theo căn bản bên trên thay đổi ván này mặt chính chủ, Thẩm Thanh, lại dị thường đê điều, chấp pháp tuần tra toàn bộ do thủ hạ chư nữ làm thay, mà bản thân của hắn tắc thì trốn trong động phủ bế quan không xuất ra. Chỉ có điều, bất luận Thẩm Thanh như thế nào đê điều, nhưng thanh danh của hắn nhưng lại từ từ vang dội, chẳng những trở thành Phiếu Miểu Phong phần lớn đệ tử cấp thấp trong nội tâm người tâm phúc, số ngọn phía ngoài cũng là thanh danh lan xa, thuộc về không thể trêu chọc tồn tại. Đương nhiên, Lâm Tử lớn hơn cái gì đều có, tôn sùng Thẩm Thanh, sùng bái Thẩm Thanh chỉ cực hạn sống đệ tử cấp thấp chính giữa, đệ tử hạch tâm lại không ở trong đám này, mặc dù là sống Phiếu Miểu Phong, không phục đệ tử hạch tâm tiểu có khối người. Thẩm Thanh, đi ra. Chớ né trong động phủ làm rùa đen rút đầu. Một gã áo trắng như tuyết, 20 tuổi xuất đầu, lớn lên dị thường anh tuấn nam đệ tử sống thuộc về Thẩm Thanh động phủ trước khi lớn tiếng kêu gào. Áo trắng giống như bình thường là chỉ có luyện khí sơ kỳ đệ tử tránh thức quần áo và trang sức, nhưng người này chỗ lấy áo trắng phẩm chất lại không thấp, là kiện thượng phẩm áo cà sa, mà người này khí tức cũng là cường đại dị thường, tu luyện đã đạt tới luyện khí đại viên mãn. Rất hiển nhiên, người này là tên đệ tử hạch tâm, cũng không có mặc đệ tử hạch tâm quần áo và trang sức, mà là xuyên qua bộ đồ cho người cảm giác cực kỳ làm dáng màu trắng áo cà sa. Là ai lúc này quỷ tê? Theo một tiếng thanh thúy dễ nghe khẽ tê, một gã mỹ diễm thục nữ xuất hiện sống động phủ cửa ra vào. Nàng này khuôn mặt như vẽ, ngực đầy đặn mông bự dáng người cực kỳ xinh đẹp, nàng cũng đang mặc áo trắng, phẩm chất đã ở thượng phẩm, chỉ có điều, nàng này khí tức cũng chỉ có luyện khí 3 tầng. Tại hạ Ngô đạo nhân, ngươi là ai? Áo trắng nam tử dò xét ra nàng này chỉ là luyện khí sơ kỳ đệ tử, nhưng nhìn nàng này người so hoa đẹp, thân thể đấy đà mỹ thục, rất là mê người, khóe môi không khỏi có chút nhếch lên, lộ ra một tia tự cho là rất tiêu sái dáng tươi cười. Mỹ thục nữ đẹp hừ một tiếng, hừ, ngươi còn chưa xứng hỏi cô danh tự, ta lại hỏi ngươi, ngươi lúc này quỷ gào gì? Mỹ thục nữ không phải người khác, đúng là Thẩm Thanh ưa thích trong lòng hướng đến, Trầm gia nhị nương. Nhị nương tư chất không tốt, khó coi, nhưng đi theo Thẩm Thanh đi vào ngọn núi chính động phủ về sau, trong động phủ đầy đủ linh khí làm cho nàng một lần hành động đột phá đến luyện khí 3 tầng. Ba cô, cái này tiểu nương tử rất có ý tứ. Nhị nương nói chuyện không lớn khách khí, nô đạo nhưng tựa hồ tuyệt không để ý, hư hiếp hai mắt, một bên đánh giá nhị nương kia đầy đặn mỹ thục thân thể mềm mại, một bên cười mỉm mà nói, tại hạ là tìm nơi đây động phủ chủ nhân Thẩm Thanh Thẩm sư đệ luận võ đấy, thỉnh cầu vị này sư muội thông báo một tiếng. Không cần, thiếu gia nhà ta chính đang bế quan, khái không tiếp khách. Nhị nương lông mày kẻ đèn cao lại, thần sắc có chút không kiên nhẫn, nhất mấy ngày gần đây, hầu như mỗi ngày đều có người tìm tới tận cửa rồi, tiếp không có một cái, tất cả đều là muốn cùng thiếu gia nhà mình luận võ. Nhà của ngươi thiếu gia? Vị này sư muội là Thẩm sư đệ thị nữ sao? Nô đạo nhưng lông mày nhíu lại, không chỉ có lửa nóng nghĩ đến, tiểu nương tử này lớn lên như thế tướng mạo đẹp, địa vị nhưng là như thế thấp, cho điểm chỗ tốt, nói không chừng có thể mang đi. Nô đạo nhưng trong nội tâm lửa nóng, nhị nương lại không kiên nhẫn chừng mắt liếc hắn một cái, ngươi hỏi nhiều như vậy làm chi? Không có chuyện gì đâu lời nói, kính xin rời khỏi, mặc lần nữa quấy rối thiếu gia nhà ta bế quan. Nhị nương không chút khách khí hạ lệnh chủ khách, nô đạo nhưng lại cười hì hì mà nói, Thẩm sư đệ đã đang bế quan, tại hạ sẽ không quấy rầy rồi. Không biết sư muội lúc này có rảnh sao? Không rảnh. Nhị nương tức giận chừng nô đạo nhưng liếc, thân thể mềm mại uốn éo, liền xoay người tiến vào động phủ, cuối cùng còn tiện tay đánh ra một đạo pháp quyết, hào quang lóe lên, trực tiếp đem bảo hộ động phủ cửa vào cấm chế khởi động rồi. Ha ha, tốt có cá tính, ta thích. Giai nhân đã không thấy phương tung, nhưng nô đạo nhưng lại mắt lộ cực nóng chi sắc, thật lâu không muốn rời đi. Động phủ đại sảnh ở trong, Thẩm Thanh bắt chéo hai chân, lười nhác thanh thản nằm tựa ở trên giường êm. Thẩm Thanh chỗ nằm dựa vào là giường êm chẳng những tư nhuyễn, còn cực kỳ rộng thùng thình, sống giường êm trung ương, còn để đặt lấy cả bàn trà, trên bàn trà, để đó một ly hương khí bốn phía linh trà. Nhị nương tiến vào đại sảnh, nhìn thấy Thẩm Thanh lười biếng hưu nhàn tư thái, không khỏi hờn dỗi lên tiếng, thiếu gia nha, ngươi ở nơi này ngược lại là thanh tịnh, đáng thương nhị nương ta mỗi ngày được đối mặt những nhàm chán kia ra hỏa. Nhị nương trong miệng một bên giận lấy, một bên trung thực không khách khí lên giường êm, xếp đặt cái lại để cho chính mình rất thoải mái, rồi lại cực kỳ chọc người tư thế nằm dựa vào. Thẩm Thanh liếc mắt nhị nương kia đường cong mê người thân thể mềm mại, nhẹ nhàng cười cười, như thế nào? Lại có ai trông chúng ta nhị nương? Hừ, trông ta khá hơn rồi đi, thiếu gia, ta như vậy xuất đầu lộ diện đấy, ngươi sẽ không sợ bà cô ta bị người khác câu dẫn đi đến sao? Hắc hắc, ta tự nhiên lo lắng, ai bảo nhà chúng ta nhị nương lớn lên như thế xinh đẹp? Hừ, mà ngay cả thiếu gia ta coi đều rất động tâm đây này. Nhị nương không câu nệ tiểu tiết, Thẩm Thanh còn trẻ không bị trói buộc, hai người tính tình gần, quan hệ lại cực kỳ thân mật, cùng một chỗ lúc, luôn luôn là không che đậy miệng, lung tung trêu chọc. Thẩm Thanh thói quen há miệng sẽ tới, nhị nương nghe được mặt đẹp không khỏi hơi đỏ lên, nhịn không được phun nói, phi, trong mồm chó nhà không ra ngà voi, ta là ngươi nhị nương đâu rồi, liền nhị nương ta cũng dám đùa giỡn, lấy đánh không phải. Dạ dạ, ngươi là ta nhị nương, ngoại trừ ta mẹ ruột, tiểu ngươi lớn nhất. Thẩm Thanh chuyện đó cũng không phải trêu chọc, nhị nương vốn là Thẩm Thanh mẫu thân thông phòng nha đầu, lúc trước nếu không phải Trầm phụ nhắc gan, nói không chừng thật đúng là thành hắn nhị nương rồi. Thẩm Thanh lời này vừa nói ra, nhị nương tựa hồ rất tán thành Thẩm Thanh thuyết pháp, trong mắt đẹp tràn ra một tia vẻ mặt vui vẻ, nên ngang mà nói, vậy cũng được, ngươi mẹ ruột mất, ta cùng Vân nương một thanh thị một thanh nước tiểu đem ngươi nuôi lớn, chúng ta dễ dàng sao? Còn chưa hảo hảo hiếu kính nhị nương ta, cho ta đấm bóp chân cái gì? Nhị nương muốn sĩ diện, Thẩm Thanh tự nhiên muốn gom góp thú, mắt lộ định mà nói, có lẽ hiếu kính, có lẽ hiếu kính, tự lại để cho Hải Nhi ta hảo hảo hiếu kính một chút chúng ta nhị nương. Thẩm Thanh vẻ mặt định mà nói, một bên chuyển đến nhị nương trước người ngồi xuống, tiện tay đem nhị nương một đôi cặp đùi đẹp kiếm tại chính mình trên hai chân mang lấy, hai tay nhẹ nắm thành quyền, chính xác nhẹ nhàng nện mà bắt đầu. Nhị nương vốn là thuận miệng nói, chưa từng nghĩ, tự ra cái này tiểu thiếu ra vậy mà động nổi lên thật sự, kia nhu hòa động tác làm cho trong nội tâm nàng ấm áp đồng thời, trên mặt còn chưa tới do xoa một tầng tiểu diễm đỏ ửng. Thiếu ra cái đó. Hừ. Nhẹ cái một chút ta, nhị nương khó được hưởng thụ một lần, cũng đừng xử quá lớn kình đây này. Hừ, yên tâm đi, nhị nương cứ việc hảo hảo hưởng thụ là được. Thẩm Thanh hợp thời đưa một cái rất định nọt dáng tươi cười, động tác trên tay càng phát nhu hòa. Hi hi, ngươi tiểu tử này tựu là nói ngọn, thật đúng làm cho đau lòng người đây này. Nhị nương gần đây thương ta, trong nội tâm của ta là biết đến. Hừ, Vân nương cũng thương ngươi, ngươi lại đem người ta cái kia rồi. Nhị nương mị nhãn liếc về phía Thẩm Thanh, một phen tựa hồ nói được không đếm xỉa tới. Thẩm Thanh lại nghe được trong nội tâm nảy dựng, ách, cái này, như thế nào? Dám làm không dám nhận thức. Nhị nương ta tuy nhiên tư chất không tốt, tu luyện cũng không cao, đầu óc lại không hồ đồ, tiểu Vân nương kia xuân tình nộn nhạo hình dáng, có thể giấu giếm được ta sao? Ai, ta vừa hỏi nhà, Vân nương nên cái gì đều nói với ta đâu rồi, ngươi còn muốn phủ nhận sao? À, Vân nương đều theo như ngươi nói. Thẩm Thanh có chút ngơ, trong nội tâm không khỏi thầm nghĩ, Vân nương không phải nói không muốn nói cho nhị nương chính mình cùng nàng song tu sự tình sao? Như thế nào nàng ngược lại trước cho nhị nương nói? Đúng nha, bất quá, ta muốn nghe ngươi nói, ngươi cùng nàng có phải là thật hay không có chuyện này? Nhị nương trong miệng nói xong, tiếc như tơ mị nhãn lại bôi qua một tia rảo hoạt chi sắc, lóe lên tức thì. Cái này, nhị nương, kỳ thật không phải ta muốn giấu giếm ở ngươi. Thẩm Thanh mắt lộ lúng túng nói, chủ yếu là đêm đó Vân nương đột phá lúc ra ngoài ý muốn, ta không giúp nàng, nàng thực không sống khá giả Chu Hải Ngân, cho nên ngươi cùng với nàng song tu. Ách, là. Nhị nương nghe xong Thẩm Thanh thừa nhận, cũng bất chấp Thẩm Thanh đang tại cho nàng đấm chân, một cái lăn lông lốc tựu ngồi dậy, đôi mắt dễ thương cả được căng tròn nói, tốt lắm, ta nói sao, Vân nương cùng ngươi đi ra ngoài một chuyến mà ngay cả tiếp đột phá hai tầng, thì ra thật là ngươi cùng nàng song tu bố trí. Thẩm Thanh nghe xong chuyện đó, thần sắc ngẩn ngơ, ngươi, nhị nương, ngươi lừa dối ta sao? Con em ngươi, nhị nương quá xảo trá rồi, chính mình làm sao lại bên trên cái này đương đâu này? Thẩm Thanh trong nội tâm âm thầm kêu khổ, nguy rồi, Vân nương nếu biết là chính mình ngỏ ý, khẳng định phải tự trách mình rồi. Thẩm Thanh trong nội tâm kêu khổ, nhị nương trong đôi mắt bôi qua vẻ đắc ý, khuôn mặt lại bản mà bắt đầu, hừ, lừa dối không được ngươi sao? Vân nương thế nhưng mà ngươi vú em, ngươi. Ngươi vậy mà cùng nàng làm chuyện này, ngươi thành thật khai báo, trong lòng ngươi đến cùng có hay không đem nàng cho rằng trưởng bối của ngươi? Thẩm Thanh gặp nhị nương một bộ muốn trở mặt bộ dáng, không khỏi vội la lên, tại sao không có? Trong nội tâm của ta một mực kính lấy Vân nương, chỉ là cái gì? Hừ, đích thị là ngươi tham luyến Vân nương sắc đẹp, trong nội tâm vẫn muốn cùng nàng cái kia mà. Ta không có. Còn không thừa nhận, ta hỏi ngươi, lúc trước Vân nương đột phá luyện khí kỳ thời điểm, ngươi đã cùng nàng? Cái kia? Không có à, lúc ấy Vân nương cưỡng ép hiếp đột phá luyện khí kỳ, ta về nhà lúc, nàng đã ở vào tàu hỏa nhập ma biên giới, ta hết cách rồi, chỉ có thể thi triển đẩy cung nói bùn tay đến giúp nàng khơi thông kinh mạch, thật sự, ta khi đó không cùng Vân nương song tu đây này. Đẩy cung nói bùn tay. Kia, đây không phải là muốn tẩy sạch quần áo. Chương 323, thi đấu tiến đến. Nhị nương trong miệng vô ý thức hỏi, mặt đẹp đã là đỏ ửng một số, nàng cùng Vân nương cùng nhau đều sống tu tập âm dương đoàn tụ quyết, tự nhiên biết rõ đẩy cung nói bùn tay là song tu đạo lư ở giữa thôi tình thủ pháp. Thẩm Thanh cười khổ nói, thi triển đẩy cung nói bùn tay, có thể không cởi sạch quần áo sao? Sự cấp toàn quyền cũng chỉ có thể như vậy. Khi đó, các ngươi thật không có song tu. Nhị nương truy vấn, trong mắt lộ ra một tia không tin. Thật không có? Tin ngươi mới là lạ, Vân nương đều thấy hết, thân hình của nàng ta coi lấy đều quen mắt, tiểu tử ngươi có thể nhịn được. Nhị nương tức giận trắng mặt nhìn Thẩm Thanh liếc, chỉ là, kia dịu dàng sóng mắt nhưng lại nói không nên lời vũ mị. Thẩm Thanh mặt lộ vẻ cười khổ, không dám tiếp lời, hồi tưởng ngay lúc đó tình huống, chính mình không thiếu chút nữa nhịn không được sao? Thiếu gia, ngươi đừng ngừng hạ a. Nhị nương lại nói, cái gì? Thẩm Thanh giật mình, đấm chân, đừng chỉ cố lấy nói chuyện. Nhị nương nói xong, còn đem gác ở Thẩm Thanh trên đùi thon dài cặp đùi đẹp bày bông lúc đích. Chỉ có điều, nàng hai chân như vậy bãi xuống động, không nghĩ qua là tiểu cọ đến Thẩm Thanh giữa hai chân. Thẩm Thanh trong nội tâm lập tức lộ bột một chút, lúc trước trong đầu hồi tưởng lại cùng Vân Nương thi triển đẩy cung nói bùn tay hương diễm một màn, hạ thân phản ứng mãnh liệt. Vật kia sự tình cứng rắn vô cùng, nhị nương tự nhiên cảm giác được, không khỏi đẹp hô ra tiếng, tựu như bị kinh hãi thỏ con bình thường, tranh thủ thời gian thu hồi hai chân. Cái này xấu hổ rồi. Thẩm Thanh muốn giải thích, nhưng lại không thể nào giải thích, trong miệng ấp úng, nhưng lại nói không ra lời. Nhị nương thì là đỏ ửng đầy mặt, tim đập phanh phanh, trên khuôn mặt đỏ ửng một mực lan tràn đến bên tai, cái cổ, tiểu diễm ướt át, đỏ đến nhanh chảy ra nước. Trên giường êm, lâm vào yên tĩnh, hào khí xấu hổ, vi diệu, còn có một tia nói không nên lời kiểu diễm. Ở này đối với thuộc nữ thiếu nam lâm vào cực kỳ xấu hổ hoàn cảnh thời điểm, ngoài động phủ đột nhiên truyền đến ầm ĩ thanh âm. Thẩm Thanh đi ra, có dám cùng bản thân thi đấu? Thẩm Thanh, ta chính là bản phong đệ tử Hạch Tâm Phùng Trường Hà, đến đây hướng ngươi khiêu chiến. Họ Thẩm đấy, còn không đuổi mau ra đây đừng co lại trong động phủ rồi. Thẩm sư đệ, ta là ngươi Trần sư tỷ lần thứ nhất đến cửa, chớ né lấy không thấy nha. Ngoài động phủ kia bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận tiếng kêu phá vỡ trong động phủ yên lặng, cũng phá vỡ nhị nhân tương đối im lặng trầm mặc. Thẩm Thanh cùng Vân Nương nghe được tin tưởng, không khỏi lẫn nhau nhìn liếc, trong mắt cùng lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, chỉ có điều hai người ánh mắt chạm nhau một cái chớp mắt, trên mặt đều không chỉ có chút nóng lên. Nhị nương đỏ mặt trứng, ra vẻ trấn tĩnh mà hỏi, "Thiếu gia, hay vẫn là ta đi đổi sao?" Thẩm Thanh có chút trầm ngâm xuống, gật đầu nói, "Hay vẫn là ngươi đi đi, thi đấu trước khi, ta sẽ không rời khỏi động phủ đấy, làm phiền nhị nương rồi." Có cái gì tốt làm phiền không phải là đuổi mấy cái chán ghét con rồi sao? Nhị nương mị nhãn như tơ nhìn Thẩm Thanh liếc, đi theo rơi xuống giường êm, vặn eo lắc ngông lượn lờ mềm mại hướng ngoài động phủ đi đến. Liên tiếp mấy ngày, ngoài động phủ đến rồi một gầy lại một gầy trước tới khiêu chiến đệ tử. Đương nhiên, Thẩm Thanh chỗ động phủ ở vào ngọn núi chính, giống như bình thường đệ tử cấp thấp là không có tư cách tới đây, trước tới khiêu chiến đấy, tất cả đều là đệ tử hệ tâm. Hơn nữa, cơ hồ là dùng nam đệ tử làm chủ. Phiếu Miểu Phong dùng nữ đệ tử chiếm đa số, nam đệ tử có thể nói rất thưa thớt, nhưng nam đệ tử có thể sống Phiếu Miểu Phong dừng chân, hắn sau lưng bao nhiêu có chút điểm bối cảnh đặc biệt là đệ tử hệ tâm, hầu như cùng phong nội trúc cơ tu sĩ có hoặc xa hoặc gần quan hệ. Có bối cảnh, lại thân ở dùng nữ đệ tử chiếm đa số Phiếu Miểu Phong, những nam đệ tử này sinh hoạt sống trong bụi hoa, tự nhiên cực kỳ được sủng ái. Hiện tại ra một cái bị phần đông nữ đệ tử truy phùng Thẩm Thanh, tự nhiên khiến cho một ít nam đệ tử bất mãn, cấp thấp nam đệ tử không có tư cách hướng Thẩm Thanh khiêu chiến, nhưng tâm cao khí ngạo Hạch Tâm nam đệ tử nhưng lại ghen ghét không thôi, cố tình đến đây đuổi theo cái này gần đây sống Phiếu Miểu Phong rất được hoan nên Thẩm Thanh. Sống những Hạch Tâm này nam đệ tử trong nội tâm, nếu như có thể đem thanh danh lan truyền lớn Thẩm Thanh cho dẫm nát dưới chân, chẳng phải có thể chứng minh chính mình so tiểu tử này càng tốt hơn sao? Đến lúc đó, chẳng phải có càng nhiều tuyệt sắc mỹ nữ chủ động yêu thương nhung nhớ. Mặt mũi lót bên trong áo hay chăn chẳng phải là đều đã có. Những Hạch Tâm này nam đệ tử đánh chính là chủ ý cũng không phải sai, dẫm dẹp Thẩm Thanh, có thể thiếu phấn đấu rất nhiều năm có thể đơn giản kiếm đến thanh danh, chỉ có điều, bất luận những nam đệ tử này sống Thẩm Thanh ngoài động phủ như thế nào kêu gạo, Thẩm Thanh tiểu là đóng cửa không xuất ra, lại để cho những nam đệ tử này nhân khi cao hứng mà đến, mất hứng mà đi. Đương nhiên, những đến đây này khiêu chiến nam đệ tử cũng không phải không thu hoạch được gì, may mắn tốt đẹp tươi đẹp mê người nhị nương soi một mặt. Muốn nói Phiếu Miểu Phong mỹ nữ phần đông, nhưng như nhị nương loại này mỹ diễm xinh đẹp, vũ mị đến thực chất bên trong mỹ thuộc nữ, bất kể là khí chất hay vẫn là hàm xúc thú vị, tuyệt đối là phần lớn nữ đệ tử không cách nào bằng được. Những nam đệ tử này thấy mỹ diễm đến mức tận cùng nhị nương, lập tức giật nảy mình, thèm thuồng không thôi. Chỉ tiếc, nhị nương là một đóa hoa hồng có gai, cho tới bây giờ không có gì hảo sắc mặt cho những đến đây này khiêu chiến nam đệ tử, bất quá, nhị nương sắc mặt không chút thay đổi, canh lộ ra hắn cá tính, kia hờn dỗi bạch nhãn nhi càng là nói không thể mị hoặc câu người, nhắm chúng những nam đệ tử này tâm như mèo bắt, tăng thêm vài phần nỗi khổ tương tư sáu. Thẩm Thanh bê quan không xuất ra, cũng không có nhàn rỗi, ngoại trừ mỗi ngày phải dược tắm tu luyện, còn lại thời gian không phải luyện đan, tựu là luyện khí, hoặc là bưng lấy một bản tu chân điện tịch gia tăng kiến thức, hay là quen thuộc các loại sơ, trung cấp pháp thuật. Đương nhiên, mỗi ngày hắn đều muốn rút ra nhất định được thời gian cùng Hương Hương chơi đùa, cũng sống chơi đùa truy đuổi trong quá trình, để cao mình phá không tránh tốc độ, cùng với tiếp tục thời gian sáu. Bất chi bất giác, theo lá cây màu sắc dần dần biến hoàng, lộn xộn dương bay xuống, trời thu lặng lẽ tiến đến. Thu, đại biểu cho điều hiệu, cũng ý nghĩa thu hoạch, ngày mùa thu tiến đến, Thiên Tinh Minh mỗi 10 năm mới tiến hành một lần tông môn thi đấu sắp kéo ra mở màn. Sáng sớm, Thẩm Thanh dậy thật sớm, tắm rửa phân hương, đem một thân cao thấp, trong trong ngoài ngoài thu thập cái nhẹ nhàng mà sung sướng. Đầu đội tí quan, đang mặc tử sắc áo cà sa, áo khoác tử sắc linh giáp, một thân phong cách thủ tịch chấp pháp sứ trang phục và đạo cụ, đem Thẩm Thanh nổi bật được thần thái sáng láng, tiêu sái văn phần. An bước đi vào động phủ đại sảnh, Vân Nương, Nhị Nương, Đường Nguyệt, Dương Linh, cùng với Tiểu Bích năm cái đại tiểu mỹ nữ sớm đã lặng chờ tại đâu đó. Năm cái đại tiểu mỹ nữ một áo liền quần giá trị xa xỉ, đang mặc thượng phẩm áo cà sa váy, áo khoác do một sừng cự mãng da luyện chế linh giáp. Nguyên một đám tư thái thức tha, vũ mị trong lộ ra một tia tư thế hiên ngang, làm cho người trước mắt vi bừng sáng. Tông môn có quy củ tông môn, Trầm gia có Trầm gia quy củ, ở đây không phải Thẩm Thanh là thân thiết, tựu là Thẩm Thanh thị thiếp, tuy nói đóng cửa lại là ra, nhưng như hôm nay loại này so sánh long trọng nơi, cái này lễ tiết là không thể phế. Thẩm Thanh xuất hiện, kể cả nhị nương, Vân Nương ở bên trong, ngũ nữ đều nghiêm trang hướng Thẩm Thanh chào, bái kiến thiếu gia. Ha ha, đều chuẩn bị xong sao? Thẩm Thanh cười mỉm khoát tay áo, ý bảo Ngũ Nữ Miễn đều chuẩn bị xong, tùy thời có thể xuất phát. Hừ, vậy lên đường đi. Thẩm Thanh khẽ gật đầu, mời đến Ngũ Nữ hướng ngoài động phủ đi đến. Xuất động phủ, Thẩm Thanh trực tiếp tế ra màu trắng bạc cưỡi gió linh thuyền, thi pháp chướng đại về sau, đi đầu nhảy lên linh thuyền, đợi Ngũ Nữ toàn bộ lên linh thuyền, tiện tay một đấu pháp bí quyết đánh ra, linh thuyền lên không, ngay sau đó ngân sắc quang mang lóe lên, tự hóa thành một đạo độn quang lên núi chân bay đi. Chấp pháp điện trước cái kia chỗ đại quảng trường, lúc này đã là người ta tấp nập, phong em vợ tử dựa theo riêng phần mình cấp bậc, tụ tập sống cùng nơi. Màu xám quần áo và trang sức vi ngoại môn đệ tử, màu trắng quần áo và trang sức vi đệ tử chính thức, thanh sắc vi nội môn đệ tử, màu đen thì là minh vệ quần áo và trang sức. Đệ tử hạch tâm bản vi màu xanh da trời quần áo và trang sức, bất quá, với tư cách tông môn bồi dưỡng tinh anh đệ tử, đối với quần áo và trang sức yêu cầu sẽ không như vậy nghiêm khắc, mà những đệ tử hạch tâm này ngoại trừ tông môn cung cấp phong phú tài nguyên, phần lớn có được xa xỉ thân gia, có thể dựa theo chính mình yêu thích luyện chế áo cà sa. Sống màu sắc rõ ràng chúng đệ tử cấp thấp chính giữa, những ăn mặc này đủ mọi màu sắc áo cà sa đệ tử hạch tâm đứng ở trong đó, canh lộ ra bắt mắt. Sống quảng trường phía trước nhất, Chu Giao cùng một đám nữ chấp pháp đệ tử xếp thành hàng đứng yên, những chấp pháp này đệ tử cùng đệ tử hạch tâm cùng nhau, trên người áo cà sa màu sắc cũng là vô cùng giống nhau. Hơn nữa, bất kể là luyện khí sơ kỳ hay vẫn là luyện khí trung kỳ đệ tử, áo cà sa bên ngoài đều đậy một kiện linh quang lập loè linh giáp, hắn dây của tóc, đai lưng, thủ trạc, linh giày cũng là nguyên bộ, có thể nói phong cách đến cực điểm. Chấp pháp nữ đệ tử có được như thế phong cách trang bị, tự nhiên là Thẩm Thanh thủ bút, trong lòng hắn, chấp pháp đệ tử tuần tra chấp pháp, không có điểm tốt một chút trang bị, như thế nào chấn được tình cảnh. Mà những trang bị này, một phần là Lý Ngọc trước kia chỗ luyện chế, một bộ phận thì là thu được chiến lợi phẩm bán của cải lấy tiền mặt thành linh thạch về sau, toàn bộ giao do xảo thủ các luyện chế mà thành, cũng đổi sống tông môn thi đấu trước khi toàn bộ hạ chia một đám nữ chấp pháp đệ tử trong tay. Thẩm Thanh thủ hạ một đám nữ chấp pháp đã đủ phong cách rồi, khiến cho phần đông đệ tử quen mắt tập trung, mà Thẩm Thanh khống chế cơi gió linh thuyền sống trên quảng trường đáp xuống, càng là phong cách, tự nhiên khiến cho quảng trường phần đông đệ tử tốt một hồi bạo động. Nếu không phải lúc này tụ tập chờ lệnh đệ tử không được bốn phía đi đi lại lại, còn có Tiết Băng Ngưng cái này băng sơn mỹ nhân tiểu đứng ở chấp pháp điện trên bậc thang, chỉ sợ những nữ đệ tử này đều muốn vọt tới Thẩm Thanh bên người đến rồi. Thẩm Thanh chân trước đã đến không bao lâu, chỉ thấy trên bầu trời dần hiện ra hơn 10 đạo đột quang. Đột quang gào thét tới, trực tiếp sống chấp pháp điện trên bậc thang đáp xuống, hào quang thu vào, nguyên một đám huyền chuyển thân ảnh thoáng hiện mà ra. Hoa Khinh Thiến, Lý Ngọc, Trần Mạn Linh, Chân Nhị, Thư Hoán. Đương những mỹ mạo này nữ tu từng cái dần hiện ra thân ảnh thời điểm, sống quảng trường chờ lệnh một chúng đệ tử lập tức cảm giác được một cô vô hình uy áp tràn ngập mà. Phong nội trúc cơ tiền bối đã đến. Toàn bộ chấp pháp điện quảng trường, trong nháy mắt này an tĩnh lại, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Thẩm Thanh chú ý tới rất ít sống phong ở bên trong xuất hiện Thư Hoán vậy mà cũng tới, trong nội tâm hơi cảm giác kỳ quái, không khỏi nhiều đánh giá nàng vài lần. Thư Hoán đang mặc một thân tuyết trắng áo cà sa, một đầu đen nhánh trường phát nhẹ vãn, xinh đẹp y nguyên, như không cốc cú lan, nhã nhặn lịch sự ưu nhã. Chẳng qua là khi Thẩm Thanh âm thầm dò xét Thư Hoán thời điểm, Thư Hoán tựa hồ có sở cảm ứng, sóng mắt lưu chuyển, hướng Thẩm Thanh vị trí nghiêng mắt nhìn đi qua. Ánh mắt hai người chạm nhau, gần đây nhã nhặn lịch sự Thư Hoán có chút hướng hắn quay hàm thủ, tựa hồ là sống chào hỏi. Cái này Thư Hoán tính tình mỏng, rất khó trao đổi, Thẩm Thanh không có ngờ tới nàng vậy mà chủ động hướng chính mình quay hàm thủ thăm hỏi, không khỏi có chút thụ sủng nhược kinh sáu. Chương 324, nơi ở tạm thời. Chúng trúc cơ tu sĩ Giá Lâm, sớm đã chờ đón lúc này, Tiết Băng Ngưng nên hướng đi đầu phía trước Hoa Khinh Thiến, vén áo thi lễ, bái kiến Hoa sư tỷ. Tiết sư muội không cần đa lễ, thời cơ đã đến, chúng đệ tử đều đến đông đủ sao? Ngoại trừ giá trị thủ đệ tử, đều đến đông đủ. Hoa Khinh Thiến gật đầu nói, "Hừ, trước khi đến, ta nhận được phong chủ chỉ lệnh, lần này tông môn thi đấu quy tắc có chỗ thay đổi." "Thay đổi? Cái gì thay đổi?" Tiết Băng Ngưng nao nao. Hoa Khinh Thiến nhẹ nhàng thở dài, sắp tới ta Thiên Tinh Minh đệ tử nhiều lần lọt vào không rõ thế lực tập kích, Thái thượng trưởng lão đã phát giác được gần đây Linh Châu giới rất không yên ổn, tạm thời cải biến tông môn thi đấu quy tắc, chắc là ứng đối sắp tới đã phát sinh dị biến. Hơn nữa, lần này tông môn thi đấu địa điểm cũng tạm thời hủy bỏ, không tại trong tông môn cử hành, mà là đặt ở Mênh Mang cánh đồng hoang vu. Mênh Mang cánh đồng hoang vu. Thiết Băng Ngưng lại là khẽ giật mình, như thế nào chạy xa như thế? Chỗ đó có thể tại phía xa ở ngoài ngàn dặm a, nhiều đệ tử như vậy, như thế nào mang đi qua? Hoa Khinh Thiến giải thích nói, chính là bởi vì đường xá xa xôi, Mênh Mang cánh đồng hoang vu vừa nguy hiểm trùng trùng điệp, đệ tử cấp thấp đi cũng là tăng thêm nguy hiểm. Cho nên, Thái thượng trưởng lão quyết định hủy bỏ đệ tử cấp thấp lần này thi đấu. Ngoại môn đệ tử chính thức tiểu không theo đã thành. Lần này tiến về trước Mênh Mang cánh đồng hoang vu, cũng chỉ mang nội môn đệ tử hạch tâm, cùng với nhị tinh đã ngoài minh vệ đệ tử. Hoa Khinh Thiến nói đến đây, có chút dừng lại, nói tiếp, Tiết sư muội, thời gian cấp bách, là được hướng chúng đệ tử tuyên bố a, đệ tử cấp thấp đã có thể này giải tán. Tiết Băng Ngưng nghe vậy, tuy nhiên còn có chút không rõ ý tưởng, nhưng vẫn là theo lời hướng tụ tập sống quảng trường đệ tử cấp thấp tuyên bố giải tán chỉ lệnh. Giải tán chỉ lệnh một chút đạn, phần đông đệ tử cấp thấp không khỏi xôn xao, 10 năm một lần tông môn thi đấu, cứ như vậy hủy bỏ. Phải biết rằng, tông môn thi đấu chẳng những có thể gia tăng đệ tử cấp thấp kiến thức, cũng là đệ tử cấp thấp tiến giai chi đạo. Phàm là sống tông môn thi đấu chiến thắng đệ tử cấp thấp, tông môn ban thưởng cực kỳ phong phú. Ngoại trừ linh thạch, pháp khí, công pháp điển tịch, đan dược chờ chờ, càng làm cho đệ tử cấp thấp chạy theo như vị chính là còn có đột phá bình cảnh dung linh đan ban thưởng xuống. Tiết Băng Ngưng đột nhiên tuyên bố đệ tử cấp thấp toàn bộ giải tán, lại để cho những đệ tử cấp thấp này thì như thế nào nghĩ đến thông. Sở hữu đệ tử cấp thấp cảm xúc kích động. Cũng may Hoa Khanh Tiến kịp thời bổ sung nói rõ, lần này tông môn điểm số lớn hai địa phương tiến hành, ở bên trong, đẳng cấp cao đệ tử tiến về trước mênh mang cánh đồng hoang vu, đệ tử cấp thấp tắc thì theo ngày mai bắt đầu. Sống trong tông môn tiến hành thi đấu, nên có ban thưởng như cũ, không chỉ như thế, sống trong tỷ thí chiến thắng đệ tử cấp thấp cũng không cần lại đối mặt cao một cái đẳng trước cấp độ đệ tử. Hoa Khanh Tiến một phen giải thích xuống, phần đông đệ tử cấp thấp lúc này mới thoải mái, vui vẻ rời đi quảng trường. Lần này tông môn thi đấu cải biến địa điểm cùng quy tắc, bởi như vậy, Thẩm Thanh Thủ hạ đại bộ phận chấp pháp đệ tử, kể cả còn không có đột phá đến luyện khí trung kỳ nhị nương, Tiểu Bích ở bên trong, không thể đi theo rồi. Nhị nương cùng Tiểu Bích trong nội tâm tự nhiên không bỏ cùng Thẩm Thanh tách ra, nhưng giải tán chỉ lệnh đã tuyên bố, cũng chỉ có thể rời đi. Cuối cùng tính toán xuống, có thể đi theo Thẩm Thanh tiến về trước mênh mang cánh đồng hoang vu cũng chỉ có Vân Nương, Dương Linh, Đường Nguyệt, Chu Giao, Hứa Hoa Lan, Lưu Huyền Thanh, Trần Ngọc Yến, Triệu Nguyên Hương, Mạc Vân Lan 9 người. Ngoại trừ Triệu Nguyên Hương cùng Mạc Vân Lan, Vân Nương tam nữ là Thẩm Thanh thành vi thủ tịch chấp pháp sứ về sau, bị Thẩm Thanh tự mình điểm danh tiến vào chấp pháp đội, còn lại Chu Giao chờ lục nữ thì là sớm nhất đi theo Thẩm Thanh chấp pháp nữ đệ tử. Phần đông đệ tử cấp thấp tán đi, trên quảng trường nhân số rõ ràng giảm bớt rất nhiều, trong đó đệ tử hạch tâm gần khoảng 300 người, nội môn đệ tử 600 có thừa, minh vệ hơn 200 người, tổng cộng lại cũng tiểu hơn 1000 tên đệ tử. So sánh với ngọn phía ngoài động hơn vạn đệ tử nhân số, Phiếu Miểu Phong nhân khẩu cùng với hậu bị đệ tử hiển nhiên nhược rất nhiều, hắn chênh lệch không phải nửa lần hay một lần. Đợi đệ tử cấp thấp toàn bộ rời đi, Hoa Khanh Tiến chờ hơn 10 tên trúc cơ tu sĩ cũng không chỉ hoãn nữa, nhao nhao tế ra tàu cao tốc. Lần này muốn chở khách hơn 1000 tên đệ tử tiến về trước mênh mang cánh đồng hoang vu, Hoa Khanh Tiến chờ trúc cơ nữ tu mỗi người chuyên môn bị lên có thể chở khách trên 100 tên đệ tử cỡ lớn tàu cao tốc, hơn nữa, chuẩn bị tàu cao tốc chỉ cần sắp đặt linh thạch, có thể thời gian dài phi hành, nhưng lại không cần hao phí pháp lực. Hơn 10 tên trúc cơ tu sĩ, mỗi người chở khách một đám đệ tử, chỉ chốc lát sau, trên quảng trường đệ tử tiểu toàn bộ phân lưu đến phi thuyền trên. Đương nhiên, trong đó một ít thân gia xa xỉ, lại có tàu cao tốc đệ tử hạch tâm tự nhiên muốn khoe khoang một chút, cũng không có leo lên trúc cơ tu sĩ chuẩn bị tàu cao tốc, mà là tế ra bản thân tàu cao tốc, sau đó mời bên trên quan hệ không tệ đồng môn cùng một chỗ đồng hành. Thẩm Thanh mặc dù không có khoe khoang chi ý, bất quá, hắn vốn có cưỡi gió linh thuyền có thể chở khách tầm 10 người, tính cả bản thân của hắn, hơn nữa Vân Nương, Chu Giao đẳng chư nữ, vừa vặn 10 người, người một nhà cùng một chỗ. Bao nhiêu muốn tùy ý một điểm, Thẩm Thanh cùng chư nữ cũng sẽ không cùng một đám đồng môn đi lách vào cỡ lớn tàu cao tốc. Theo hơn 10 chiếc cỡ lớn tàu cao tốc chậm rãi lên không, Thẩm Thanh cùng với một ít có được tàu cao tốc đệ tử hạch tâm cũng không chế tàu cao tốc tùy theo lên không. Tổng cộng gần hơn 30 chiếc lớn nhỏ tàu cao tốc đồng thời lên không, cho người một loại phô thiên cái địa cảm giác, tình cảnh rất là đồ sộ. Hơn 30 chiếc lớn nhỏ tàu cao tốc đồng thời khởi động, trong lúc nhất thời, từng đạo đẹp mắt hào quang đống nhiên long lánh, vèo một chút, kéo lê cùng lúc sáng lạ quy tích, hướng tông môn bên ngoài phi độn mà đi. Dùng tàu cao tốc ngày đi vạn dặm tốc độ, hơn 1000 dặm khoảng cách, cũng tiêu hao phí hơn 2 canh giờ. Tới buổi trưa tà hữu, Phiếu Miểu Phong một chuyến hơn 1000 người từ không trung quan sát, đã có thể nhìn đến phía trước trong vòng hơn 10 dặm cự ly xa, xuất hiện một cái cự đại hạp cốc. Sống hạp cốc trước khi thì là một số rộng lớn bình nguyên, lúc này đã có không ít ngọn phía ngoài đệ tử đến hạp cốc bên ngoài bên trên bình nguyên. Tàu cao tốc bay đến bên trên bình nguyên không, hướng xuống nhìn lại, chỉ thấy phía dưới từng tòa tạm thời dựng lều vải đột ngột từ mặt đất mọc lên, một cỗ hoặc lớn hoặc nhỏ dòng người sống lều vải chỉ thấy xuyên thẳng qua bắt đầu khởi động, lộ ra phi thường náo nhiệt. Chỉ có điều, tất cả phong tầm đó tựa hồ hoa có chuyên trúc chi địa, phía dưới dựng lều vải cùng đám biển người như thủy triều phần lớn cố định sống một cái khu vực. Trong đó có hai khối khu vực có thể trông thấy đám biển người như thủy triều không ngừng bắt đầu khởi động, nhưng cái này hai khối khu vực tầm đó lại không ra một khối trong vòng hơn 10 dặm phạm vi đất trống, thế cho nên hai bên khu vực người đến người đi, chính giữa kia đồng khu vực lại nhìn không thấy một bóng người. Hoa Khanh Thiến nhận được tông môn thi đấu quy tắc cải biến cùng với địa chỉ thay đổi chỉ lệnh, tự nhiên cũng hiểu biết thuộc về Phiếu Miểu Phong chỗ khu vực. Đã đến địa đầu, Hoa Khanh Tiến trực tiếp khống chế tàu cao tốc, đi đầu hướng Phiếu Miểu Phong tương ứng khu vực bay đi. Rất nhanh, sóng rời xa hạp cốc cửa vào một số loạn thạch thành chồng chất trên đất trống, hơn 30 chiếc tàu cao tốc trước sau hạ xuống tới. Phiếu Miểu Phong chúng đệ tử một chút tàu cao tốc, nhìn thấy cái này phiến hoang vu quẩn cũ é, mà lại cái hô bất bình loạn thạch chi địa, lại so sánh hạp cốc cửa vào phụ cận màu xanh hoa cỏ đệm đệm, cùng với dòng sông ngốn lượn chảy xuôi thượng phong tiếp nước chi địa, nguyên một đám sắc mặt đều trở nên khó nhìn lên. Phiếu Miểu Phong sống toàn bộ thiên tinh minh thuộc về nhân số ít, thực lực kế cuối phong mạch, tự nhiên kiếm không đến cái gì tốt rồi bàn. Chỗ phân phối khu vực không lớn, cũng chỉ 3 dặm phạm vi, vị trí cũng so sánh thiên, khoảng cách hạp cốc cửa và ước chừng có vài chục ở bên trong cự ly xa. Bất kể là tu chân giới hay vẫn là tông môn, thực lực yếu, muốn có thực lực yếu đích rất nộ, chiếm không đến thượng phong tiếp nước địa bàn, cũng chỉ có thể nhận chịu ủy khuất. Hoa Khanh Tiến chờ một đám trúc cơ nữ tu giống như hồ đã thành thói quen bị tông môn làm khó dễ tao ngộ, cũng không thấy các nàng biểu lộ có thay đổi gì, thu tàu cao tốc về sau, liền bắt đầu an bài một chúng đệ tử thanh trừ loạn thạch, hình thành thổ địa. Mảnh đất trong này loạn thạch thành chống chất, bất quá, đối với tu sĩ mà nói, thanh lý bắt đầu vẫn tương đối dễ dàng. Ước chừng hơn 200 tên đệ tử tập thể thi pháp, dùng không đến một nén hương thời gian, sẽ đem cái này phiến 3 dặm phạm vi loạn thạch toàn bộ thanh trừ không còn. Không chỉ như thế, vài tên pháp lực cao cường trúc cơ nữ tu còn hợp lực thi triển pháp thuật, mở một hệ thống mặc toàn bộ nơi đóng quân mương máng, cùng với hai khối diện tích vài mẫu hồ nước, cũng đưa tới nguồn nước. Ngoại trừ tiến cử nguồn nước, một ít nghiệp dư nữ đệ tử còn theo phụ cận rời bại không ít hoa hoa thảo thảo làm đẹp trong đó, nhường một chút cái này phiến vốn là hoang vu không song đất cằn sỏi đá, nhiều thêm vài phần tức giận, cũng nhiều vài phần lịch sự tao nhã. Đợi chúng đệ tử tề tâm hợp lực đem phiến khu vực này thanh lý trang phục một phen, vài tên trúc cơ tu sĩ liên thủ bố trí xuống mấy cái cỡ lớn trận pháp về sau, Hoa Khanh Tiến bắt đầu phân công nhân thủ, phân chia chúng đệ tử nơi đóng quân. Tông môn đem thực lực yếu nhất Phiếu Miểu Phong nhất mạch đuổi đến cái này phiến đất cằn sỏi đá với tư cách nơi đóng quân, mà Phiếu Miểu Phong nhất mạch bên trong cùng là dựa theo thực lực mạnh yếu, thân phận đẳng cấp trôi qua phân chúng đệ tử đóng quân khu vực. Trúc cơ tu sĩ ngoại trừ sống cửa ra vào thay phiên công việc cảnh giới bên ngoài, toàn bộ chú đóng ở tới gần hồ nước trung tâm khu vực. Đệ tử hạch tâm tiếp theo, nơi đóng quân an bài sống láng giềng gần mương máng hai bên. Minh vệ đệ tử tắc thì phân tinh cấp, tam tinh, tứ tinh minh vệ an bài cách nguồn nước khá gần chỗ. Về phần hai sao minh vệ cùng nội môn đệ tử thì là một cái đãi ngộ, được an bài sống rời xa nguồn nước trên đất trống. Thẩm Thanh làm vi thủ tịch chấp pháp sứ, thân phận siêu nhiên, phân phối đóng quân chi địa tự nhiên là coi như không tệ. Ngay tại hồ nước chi bờ, hoàn cảnh chẳng những sạch sẽ, đẹp và tĩnh mịch, cùng Hoa Khanh Thiến chờ trúc cơ tu sĩ nơi đóng quân tiểu cách một cái hồ nước. Lần này tông môn thi đấu, phần lớn đệ tử vẫn có chỗ chuẩn bị, ít nhất sống trang bị bên trên nên thăng cấp đấy, đều không có keo kiệt. Bất quá, tông môn thi đấu tạm thời cải biến quy tắc cùng địa điểm, lại làm cho rất nhiều đệ tử đều trở tay không kịp. Chỉ là nơi đóng quân cần thiết lều vải, rất nhiều đệ tử sẽ không bị bên trên. Cũng may Hoa Khanh Tiến nhận được thay đổi chỉ lệnh về sau, cùng một đám trúc cơ nữ tu ngược lại là làm đủ công phu, đợi các đệ tử nơi đóng quân đều phân chia thỏa đáng, công đức điện chấp sự dẫn đầu sống trung tâm khu vực đứng lên một tòa cự đại lều vải, chuyên môn với tư cách Phiếu Miểu Phong đệ tử giao dịch chi dụng. Cái này tòa khổng lồ lều vải chẳng những vẻ ngoài trông đi cực kỳ khổng lồ, bên trong còn phụ có xuất hiện, thế cho nên trong lều vải không gian so vẻ ngoài còn muốn lớn hơn mấy lần. Hơn nữa, cái này tòa bổ sung không gian lều vải còn có đủ nhiều chức năng công dụng, ngoại trừ có thể nhận lấy vật phẩm, đoái hoán vật phẩm bên ngoài, bên trong còn sắp đặt cửa hàng. Như đan dược, pháp khí, phụ lục, áo cà sa, linh giáp, linh thảo, khoáng vật, thậm chí công pháp điện tịch chờ tu chân vật phẩm, cái gì cần có đều có, chỉ cần tốn hao linh thạch cùng với công tích điểm đều có thể mua sắm. Đương nhiên, chúng đệ tử nhìn thấy cần thiết lều vải, dựa vào thân phận của mình bài là được sống giao dịch trung tâm nhận lấy, cũng không cần tốn hao cái gì. Chương 325, giao dịch trung tâm. Thẩm Thanh ngược lại là chuẩn bị lều vải, số lượng còn không ít, tổng cộng có hơn 20 kiện. Những lều vải này tự nhiên là hắn đánh chết địch nhân sau thu được chiến lợi phẩm, nhìn thấy toàn bộ đều cất giữ sống càn khôn châu ở bên trong, lúc cần phải, tùy thời có thể lấy ra đến sử dụng. 3. Bất quá, Thẩm Thanh thu được lều vải đều thuộc về một mình sử dụng, mặc dù lớn một chút đấy, ví dụ như lúc trước theo xinh đẹp chỗ đó đoạt được lều vải, không gian cũng không nhỏ, đại khách có thể, lại không nên dùng cho nhiều người dừng chân. Thẩm Thanh một chuyến có 10 người, nhìn Vân Nương cùng một đám mỹ nữ thuộc hạ tựa hồ cũng không muốn cùng chính mình tách ra, cũng sẽ không đem càn khôn châu ở bên trong lều vải lấy ra, ý định cùng Phiếu Miểu Phong chúng đệ tử cùng nhau tiến về trước nơi đóng quân giao dịch trung tâm nhận lấy. Thẩm Thanh một chuyến tiến vào này tòa chuyên môn dùng cho giao dịch khổng lồ trong lều vải, chỉ thấy bên trong người đến người đi, mà lại dùng nữ đệ tử chiếm đa số, oanh oanh yến yến đấy, chẳng những náo phi phạm, kia mùi thơm ngào ngạt mùi thơm của nữ nhân càng là tràn ngập sống tất cả hẻo lánh. Bởi vì nhận lấy lều vải đệ tử rất nhiều, sống nhận lấy lều vải quầy hàng trước khi đã xếp lên trên đội ngũ thật dài. Như xếp hàng loại này rườm rà sự tình tự nhiên không tới phiên Thẩm Thanh, Mạc Vân Lan cùng Triệu Nguyên Hương hai nữ thuộc về mới tiến chấp pháp đệ tử, hai nữ xung phong nhận việc, chủ động xếp hàng đi. Nữ tử thiên tính ưa thích mua sắm, Chu Giao, Đường Nguyệt, Dương Linh đẳng trừ nữ gặp giao dịch trung tâm ở bên trong rất là náo nhiệt, nguyên một đám cũng không chịu ngồi yên rồi, cùng Thẩm Thanh lên tiếng chào hỏi về sau, tiểu kết bạn đi dạo mua sắm đi. Trừ nữ đều đi đi dạo giao dịch trung tâm, chỉ còn lại có Vân Nương còn cùng sống Thẩm Thanh bên người, lân cận vô sự, Thẩm Thanh cũng mang theo Vân Nương sống giao dịch trung tâm ở bên trong tùy ý đi dạo bắt đầu. Thẩm Thanh một thân thủ tịch chấp pháp sứ trang phục và đạo cụ rất là đáng chú ý, lúc trước có Chu Giao trừ nữ, những nữ đệ tử này chỉ dám xa xa nhìn, lúc này thấy Thẩm Thanh bên người chỉ có Vân Nương một người, không ít gan lớn nữ đệ tử đụng lên tiến đến, cùng Thẩm Thanh đã ra động tác mời đến. Chỉ chốc lát sau, Thẩm Thanh trước người sau lưng tiểu tún tụn không ít oanh oanh yến yến nữ đệ tử. Thẩm Thanh thân ở sống trong bụi hoa, trong hơi thở mùi thơm trận trận, cánh tay hai bên cọ lấy kia hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc đạn hoặc nhuyễn no đủ, có thể nói diễm phúc sâu. Bất quá, bị một đám trang điểm xinh đẹp nữ tu bao quanh, tuy nhiên hạnh phúc, nhưng là quá đáng chú ý một chút, Thẩm Thanh thật vất vả mới thoát khỏi chúng nữ tún tụn, lôi kéo Vân Nương đầu ngón tay, hướng cửa hàng phương hướng lách vào tới. Trong lều vải không gian thật lớn, còn cách ra nguyên một đám không gian với tư cách cửa hàng chuyên dụng. Sống không gian cửa vào chỗ, còn nhãn hiệu có cửa hàng đích danh sừng, cái gì pháp khí các, đan các, xảo thủ các, ngàn phù các chờ chờ, cùng Phiếu Miểu Phong bên trong phường thị đích danh sừng không khác nhiều. Thẩm Thanh trên người pháp khí không thiếu, đan dược không thiếu, thiếu duy nhất phụ lục, đặc biệt là đẳng cấp cao phụ lục. 3. Tiến vào ngàn phù các, bên trong không gian rộng rãi, nhưng trước tới mua phụ lục đệ tử cũng không nhiều, thưa thất chỉ có hơn 10 tên đệ tử. Dù sao, phụ lục giá cả đắt đỏ, mà lại là duy nhất một lần tiêu hao phẩm, mua thiếu đi không có quá nhiều dùng, mua nhiều hơn lại đau lòng. Cho nên, sống phần đông đệ tử trong nội tâm, có hắn mua sắm phụ lục bản thân, còn không bằng siêng năng tu tập pháp thuật, hoặc là mua sắm một kiện phẩm chất tốt hơn pháp khí tới thật sự. Thẩm Thanh cùng Vân Nương tiến ngàn phụ cát, thì có một gã diện mục thanh tú thị nữ chạy ra đón chào. Bái kiến thủ tịch đại nhân, thủ tịch đại trong đám người thỉnh. Thẩm Thanh một thân tử sắc thủ tịch chấp pháp sứ trang phục và đạo cụ, đáng chú ý phong cách, kia thanh tú thị nữ tự nhiên nhìn thấy, rất là ân cần đem Thẩm Thanh cùng Vân Nương dẫn dắt đến đại sảnh hơi nghiêng phòng khách quý ở bên trong. Sống trong phường thị, mỗi cửa tiệm phố đều sắp đặt phòng khách quý, cùng tại đây chỗ tạm thời giao dịch trung tâm trong cửa hàng cũng sắp đặt phòng khách quý, chuyên môn dùng cho chiêu đãi thân gia xa xỉ đệ tử hạch tâm. Thẩm Thanh thân vi thủ tịch chấp pháp sứ, tự nhiên là khách quý đãi ngộ. Đợi Thẩm Thanh cùng Vân Nương ngồi xuống, tên kia thị nữ dâng linh trà về sau, lúc này mới hỏi: "Thủ tịch đại nhân, không biết ngài cần muốn dùng cái gì?" "Phù lục, trung giai phù lục cùng đẳng cấp cao phù lục." Thẩm Thanh cũng không khách sáo, nói thẳng đi ra ý: "Xin chờ một chút, ta trước tiên đem hàng mẫu lấy ra lại để cho ngài chọn lựa như thế nào." Thanh tú thị nữ nghe được đôi mắt sáng ngời, trong nội tâm mừng thầm, trung giai phù lục đơn trương giá cả không thấp, chớ nói chi là đẳng cấp cao phù lục rồi. Người này thị nữ cực kỳ thông minh, cũng không hỏi Thẩm Thanh cần thiết cái gì loại hình phù lục, mà là cầm hàng mẫu lại để cho hắn chọn lựa. Đợi Thẩm Thanh đồng ý, thanh tú thị nữ vui dạo dược xoay người ra phòng khách quý. Chẳng được bao lâu, tên kia thanh tú thị nữ bưng lấy năm chỉ hộp gỗ, chân thành đi đến, đem hộp gỗ để đặt sống Thẩm Thanh trước mặt trên bàn trà. Thanh tú thị nữ đem hộp gỗ một vừa mở ra về sau, chỉ vào trong đó ba con hộp gỗ giọng dịu dàng nói ra: "Thủ tịch đại nhân, cái này mấy cái hộp gỗ toàn bộ là trung giai phù lục, có công kích hình, phòng thủ hình, phụ trợ hình ba loại." Thanh tú thị nữ nói xong, vừa chỉ mặt khác hai cái mở ra hộp gỗ nói ra: "Đây là đẳng cấp cao phù lục, bất quá đẳng cấp cao phù lục chế tác không dễ, chúng ta ngàn phù các hàng tồn không nhiều lắm, chỉ có phòng thủ cùng phụ trợ loại hình, công kích hình tạm thời thiếu hàng, ngài trước nhìn một cái." Nghe thanh tú thị nữ giới thiệu, Thẩm Thanh y theo trình tự trước từ đó giai phù lục bắt đầu chọn lên. Trung giai phù lục thuộc về trung cấp pháp thuật ngưng tụ luyện chế mà thành, so sơ giai công kích pháp thuật muốn cường, nhưng so trung cấp pháp thuật hơi yếu. Hắn giá cả cùng bên ngoài phường thị cùng nhau, dùng đơn trương tính toán, công kích hình 15 miếng linh thạch, loại hình phòng ngự 20 miếng linh thạch, phụ trợ hình 10 miếng linh thạch. Bất quá với tư cách tông môn đệ tử, dựa vào thân phận bài, có thể hưởng thụ 80% giảm giá ưu đãi, đây cũng là phần lớn tán tu hưởng thụ không đến đãi ngộ. Thẩm Thanh chỉ là đơn giản tra nhìn mấy lần, tự xác định cần thiết trung cấp phù lục. Công kích hình phù lục vẫn là dùng viêm bạo phù làm chủ, này phù do viêm bạo thuật chuyển hóa mà thành, uy lực đại, khí thế đủ, nếu như điệp ra sử dụng, hắn lực phá hoại tương đương kinh người. Loại hình phòng ngự tắc thì lựa chọn băng thuật phù, sống trung cấp phòng ngự trong pháp thuật, băng thuần thuật tự nhiên thuộc về người nổi bật. Mặt khác, Thẩm Thanh còn chọn lựa chạy trốn bằng đường thủy, độ thổ, hỏa độn ba loại phụ trợ hình trung giai phù lục, cộng lại xuống, công kích hình phù lục 300 chương, loại hình phòng ngự phù lục 100 chương, phụ trợ hình phù lục tất cả 50 chương. Thẩm Thanh đại thủ bút trực tiếp lại để cho tên kia thanh tú thị nữ trợn mắt há hốc mồm, vừa ra tay tiểu nện xuống mấy đại ngàn linh thạch, đây là cái gì khái niệm? Đừng nói là đệ tử hệ tâm, mặc dù là thân gia xa xỉ trúc cơ tiền bối, sợ cũng không có như vậy hào sảng a. Một bên Vân Nương mặc dù biết Thẩm Thanh thân gia xa xỉ, bất quá thấy hắn như thế tiêu xài, dù chưa ngăn cản, hay vẫn là nhịn không được mắt lộ vẻ oán trách ngắm Thẩm Thanh liếc. Phải biết rằng, Vân Nương lúc trước thế nhưng mà cũng sợ tự ra người thiếu gia này không biết tiết chế, thành làm một cái phá gia chi tử. Cái này vẫn chưa xong, Thẩm Thanh đưa ánh mắt chuyển hướng trang bị đẳng cấp cao phù lục hai cái hộp gỗ. Trong đó cả đẳng cấp cao phù lục xuất hiện lên đỏ sậm, cầm trong tay mảnh nhìn, chỉ thấy này phù lục linh quang lập lòe, có thể cảm giác được phù lục ở bên trong giấu giếm kinh người linh lực. Tên kia thanh tú thiếu nữ gặp Thẩm Thanh đối với trong tay phù lục có phần cảm thấy hứng thú, vội vàng giới thiệu nói: "Thủ tịch đại nhân, ngài trong tay cái này cái phù lục tên là Phi Hỏa Lưu Tinh, thuộc về chỉ có trúc cơ tiền bối mới có thể thi triển cao cấp pháp thuật." "Phi Hỏa Lưu Tinh?" Thẩm Thanh nghe xong, tuy nhiên hắn không biết này phù lục phóng thích sau là cái gì quan cảnh, nhưng nghe thấy người này xưng, Thẩm Thanh tự thích. "Cái này Phi Hỏa Lưu Tinh phù sao sáng tác giá? 100 linh thạch cả, cùng trung cấp phù lục cùng nhau, có thể hưởng thụ giảm giá ưu đãi, bất quá, chỉ có thể hưởng thụ 90% giảm giá, còn có tự là Phi Hỏa Lưu Tinh phù hàng tồn không nhiều lắm, chỉ có 23 chương." "Vậy 23 chương a, ta toàn bộ đã muốn." "À." Thanh tú thị nữ lại là ngẩn ngơ, đi theo vui vẻ nói: "Dạ dạ, ta quay đầu lại tiểu vi ngài lấy đi, không biết thủ tịch đại nhân còn cần gì." Thẩm Thanh thuận tay cầm lên còn lại cả phụ trợ hình đẳng cấp cao phù lục hỏi: "Này phù ảm đạm vô quang, không biết này phù có tác dụng gì?" "Cái này gọi là ẩn độn phù, cùng sơ cấp, trung cấp ẩn thân phù bất động, này phù lục chẳng những có thể dùng sống bất động trạng thái hạ tàng hình, đang di động lúc cũng không bị ảnh hưởng. Khuyết điểm là tiếp tục thời gian khá ngắn, ước chừng có thể tiếp tục nửa nén hương thời gian. Ưu điểm tự là, bởi vì này ẩn thân phù thuộc về trúc cơ tiền bối mới có thể thi triển cao cấp pháp thuật, luyện khí kỳ đệ tử tuyệt khó phát hiện, mặc dù là trúc cơ sơ kỳ tu luyện tiền bối, cũng không dễ dàng phát giác." Thanh tú thiếu nữ khẩu tài thật tốt, chẳng những giới thiệu ẩn độn phù đặc điểm, hắn ưu điểm khuyết điểm cũng hiểu rõ không sai nói ra. Thẩm Thanh nghe xong thật là thỏa mãn, mỉm cười: "Cái này ẩn độn phù vậy là cái gì giá?" "Này phù công năng đặc thù, thuộc về phòng thân bảo vệ tính mạng thượng giai phù lục, cho nên giá cả hơi quý. Đơn trương 150 miếng linh thạch, đương nhiên, cũng có thể đánh 90% giảm giá, hàng tồn cùng Phi Hỏa Lưu Tinh phù không sai biệt lắm, chỉ có hơn 20 chương." Thanh tú thị nữ trong miệng nói xong, trong đôi mắt lóe ra chờ mong hào quang, trong nội tâm ẩn ẩn có chút kích động, gây chuyện không tốt, trước mắt vị này thủ tịch đại nhân hiểu được bao tròn. Không xuất ra thanh tú thị nữ sở liệu, Thẩm Thanh ít thêm cân nhắc, tiểu hời hợt nói: "Toàn bộ cho ta đi." Thủ tịch đại nhân, ngài là dùng linh thạch kết toán hay vẫn là dụng công tích điểm? Linh thạch a. Sống Thẩm Thanh trong nội tâm, công tích điểm có thể đi huyền thiên các phục chế công pháp bí điển, chỗ đó thu phí không thấp, cũng không thể tùy tiện lãng phí. Thẩm Thanh sống ngàn phù cắt trước sau chờ đợi không đến nửa nén hương thời gian, hơn vạn linh thạch nhẹ nhàng tùng đập phá đi ra ngoài, thay đổi một đại điệp duy nhất một lần tiêu hao phẩm, quả thật là phá sản đến cực điểm. Gian lận phù cắt, Vân Nương nhịn không được khuyên bảo nói, thiếu gia nha, ta biết rõ trên người của ngươi linh thạch không ít, mong rằng ngươi chớ quên trước kia chúng ta Trầm gia là như thế nào sống qua tới, cũng không thể như vậy loạn tốn linh thạch rồi. Thẩm Thanh cười nói, Vân Nương, yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc, tóm lại một câu, có ta ở đây, không có khả năng cho ngươi cùng nhị nương tiếp qua trước kia khổ cuộc sống. Đúng rồi, Vân Nương trên người linh thạch đủ sao? Bất quá, ta trước cho ngươi nhọn điểm. Thẩm Thanh lại hỏi, đã đủ rồi đã đủ rồi, lần trước đi Ma Thiên lĩnh làm nhiệm vụ, ta được không ít cấp 2 yêu thú, chẳng những đổi lấy đầy đủ công tích điểm, còn đoái hoán không ít linh thạch đây này. Vân Nương không thiếu linh thạch, Thẩm Thanh không nói thêm gì nữa, trực tiếp một chút ra hơn 10 cái phụ lục giao cho Vân Nương, nói ra, Vân Nương, những phụ lục này ngươi trước cầm lấy đi bản thân, nhớ kỹ, những phụ lục này điệp ra sử dụng hiệu quả tốt nhất, gặp được nguy hiểm lúc, cũng đừng đau lòng linh thạch, ngàn vạn đừng cả sử dụng. Vân Nương sống Ma Thiên lĩnh lúc, tiểu từng nghe qua Thẩm Thanh nói như vậy từ, đã từng được chứng kiến phụ lục điệp ra chỗ phóng thích cường đại uy lực, bất quá, nàng cũng tin tưởng, như loại này xa xỉ sử dụng phương thức, nhìn về toàn bộ tông môn đệ tử, chỉ sợ cũng chỉ có tự gia người thiếu gia này mới làm cho ra đến. Chương 326, sát nhân trò chơi. Luyện khí kỳ đệ tử phần lớn xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, một chồng phụ lục ném ra đi tiểu là hàng trăm hàng ngàn linh thạch, không có cái nào luyện khí đệ tử có như thế xa xỉ tài lực, càng không cái đó người đệ tử như Thẩm Thanh như vậy phá sản. Thẩm Thanh lần nữa trong đại sảnh hiện thân, lại khiến cho phần đông nữ đệ tử ánh mắt tập trung. Cũng may Triệu Nguyên Hương cùng Mạc Vấn Lan đã nhận lấy đến lều vải, cùng Thẩm Thanh hội hợp sống cùng nơi, đã có hai gã chấp pháp đệ tử theo bên người, thật không có như lúc trước như vậy, bị một đám oanh oanh yến yến nữ đệ tử trố vây quanh. Không có đợi bao lâu, Đường Nguyệt, Dương Linh, Chu Giao, Hứa Hoa Lan trừ nữ cũng đi dạo xong giao dịch trung tâm, cùng Thẩm Thanh mấy người hội hợp. Ra giao dịch trung tâm, một đoàn người trực tiếp đi vào chỗ phân phối nơi ở tạm thời. Triệu Nguyên Hương nhận lấy chính là một hạng trung lều vải, thi pháp chướng đại về sau, chiếm diện tích trước chừng một mẫu tả hữu. An trí tốt lều vải, Thẩm Thanh cùng chư nữ cất bước tiến vào. Trong lều vải không gian cùng vẻ ngoài cùng nhau, không có bổ sung cái gì không gian, bất quá, một mẫu diện tích, dung nạp 10 người là dư xài rồi. Không chỉ như thế, trong lều vải phương tiện công năng so sánh bằng diện, tiếp khách đại sảnh, phòng bếp, tính thất, cùng với phân phối phòng tắm rửa phòng ngủ đầy đủ mọi thứ. Phòng ngủ tổng cộng có 10 gian, không nhiều không ít, vừa vặn đủ, xem ra, Triệu Nguyên Hương cùng Mạc Vấn Lan cũng là nhằm vào lần này xuất hành nhân số chỗ chọn. Đem mỗi người dừng chân gian phòng phân phối tốt, Thẩm Thanh lại ở ngoại vi bố trí xuống âm dương điên đảo trận, cùng với che đậy cấm chế về sau, đang chuẩn bị phản trở về chướng đồng. Lúc này, một đạo độn quang tránh đến, đi theo, một gã lớn lên có chút mỹ mạo nữ tu hiện lộ ra thân hình. Thẩm Thanh nhìn chăm chú nhìn lên, đây không phải Hạ Lan sao? Hạ Lan lúc trước cùng Thẩm Thanh đồng thời tham gia minh vệ tuyển bạn, thắng được về sau, cái thứ nhất bị chân nhị trông, trực tiếp trở thành phiếu miểu phong nhị tinh minh vệ. Ngược lại là Thẩm Thanh là ở chọn không thể chọn trạng thái xuống, mới bị chân nhị chọn bên trên. Bởi vì Thẩm Thanh cùng Hạ Lan đều là cùng một ngày tiến vào phiếu miểu phong, đều thuộc về mới tiến minh vệ, cho nên Thẩm Thanh đối với cái này nữ ngược lại còn có chút ấn tượng. Bất quá, từ khi Thẩm Thanh trở thành chấp pháp sứ đi Hắc Sơn Thung Lũng về sau, vẫn không có lại cùng nàng chiếu qua mặt, không nghĩ tới, nàng này sẽ chủ động tìm tới tận cửa rồi. Đệ tử Hạ Lan, bái kiến thủ tịch đại nhân. Hạ Lan vốn là nhẹ nhàng thi lễ. Đều là người quen, tiểu không cần xưng hô ta cái gì đại nhân, đã kêu sư huynh của ta tốt rồi. Thẩm Thanh mỉm cười khoát tay áo. Vâng, Thẩm sư huynh. Hạ Lan cũng không sĩ diện cái láo, đồng ý. Thẩm Thanh chú ý tới, Hạ Lan đã là luyện khí 6 tầng tu luyện, hơn nữa, trên ngực tinh cấp đánh dấu nhiều ra một miếng, đã là một gã tam tinh minh vệ. Thẩm Thanh dò xét Hạ Lan đồng thời, Hạ Lan cũng dương mắt đang đánh giá Thẩm Thanh, chỉ là, nàng nhìn hướng Thẩm Thanh ánh mắt hơi có chút phức tạp. Nhớ ngày đó, thiếu niên trước mắt này hay, vẫn là chỉ một gã luyện khí sơ kỳ đệ tử, lúc này mới đã qua bao lâu? Chẳng những thành vi thủ tịch chấp pháp sứ, hắn tu luyện vậy mà đã đạt tới luyện khí 9 tầng, thăng cấp tốc độ chẳng những kinh người, hôm nay thanh danh sống toàn bộ phiếu miểu phong ở bên trong cũng là chạm tay có thể bỏng. Lúc này, Thẩm Thanh lại hỏi, "Hạ sư muội, ngươi lần này đến đây, tìm ta có việc sao?" "À, hồi sư huynh lời nói, sư muội là dâng tặng tiết sư thúc chi mệnh, đến đây thông báo ngươi đến nàng nơi nào đây một chuyến. Tiết chấp sự bảo ta đi qua, có thể có chuyện gì? Ngươi biết không?" Hạ Lan mắt lộ hầy này nói, "Thật sự là xin lỗi, ta chỉ nhận được thông báo ngươi đi tiết sư thúc chỗ đó chỉ lệnh, lại không biết có chuyện gì." Thẩm Thanh gặp hỏi không ra cái gì, cũng không hề hỏi tới, ý bảo Hạ Lan phía trước dẫn đường. Tiết Băng Ngưng nơi ở, khoảng cách Thẩm Thanh chỗ ở cũng không xa, chỉ cách người ca công mở hồ nước, bất quá, không khỏi thất lễ, Thẩm Thanh không có trực tiếp theo hồ nước phía trên bay qua, mà là đi theo Hạ Lan vòng quanh hồ nước biên giới đi bộ. Tiết Băng Ngưng nơi đóng quân ngược lại không giống phiếu miểu phong đệ tử như vậy, đáp cái lều vải xong việc, mà là một tòa tinh mỹ lầu các. Đương nhiên, dùng Tiết Băng Ngưng thân phận, dựng lầu các không cần nàng tự mình động thủ, hết thảy do môn hạ đệ tử làm thay. Lầu các chia trên dưới 2 tầng, chiếm diện tích gần 3 mẫu diện tích, sống Tiết Băng Ngưng chỗ ở khu vực, còn đứng thẳng vài tòa cùng lúc 2 tầng lầu các, chắc hẳn là Phiếu Miểu Phong nhất mạch trúc cơ chấp sự dừng chân chỗ. Sống lầu các trước khi, còn có vài tên diện mục thanh tú nữ minh vệ đóng ở, đương Hạ Lan dẫn dắt lấy Thẩm Thanh đến đây thời điểm, đóng ở nữ minh vệ tuy nhiên nhìn thấy nhị nhân, nhưng vẫn là cẩn thận tỉ mỉ kiểm tra rồi Hạ Lan lộ ra chỉ lệnh, cũng không bởi vì Thẩm Thanh thân phận siêu nhiên mà như vậy cho đi. Thẩm Thanh theo lầu các cửa vào xâm nghiêm đề phòng, cùng với nữ minh vệ vẻ mặt nghiêm túc chính giữa, ẩn ẩn cảm giác lần này bị Tiết Băng Ngưng triệu hoán tới, sự tình tất nhiên không nhỏ. Đại môn về sau, là một nhanh diện tích cũng không lớn sân nhỏ, trong sân rời bại vài quặng cây cối, cùng với một ít hoa hoa thảo thảo, ngược lại là bằng thêm vài phần đẹp và tĩnh mịch chi ý. Đi vào sân nhỏ cuối cùng lầu các 5 tầng dưới cầu thang, chỉ thấy lầu các đại môn đóng chặt lại, chỗ cửa lớn ẩn có linh quang lập lòe, hẳn là thiết hạ cấm chế. Hạ Lan cũng không có leo lên bậc thang, tiêu đứng ở lầu các dưới bậc thang bẩm báo nói, đệ tử Hạ Lan đã đem thủ tịch chấp pháp sứ đại người tới. Hạ Lan, ngươi lại để cho hắn tự hành vào đi. Vâng. Hạ Lan lên tiếng, đi theo đối với bên cạnh Thẩm Thanh thấp giọng nói ra, Thẩm sư huynh, Tiết sư thúc cho ngươi tự hành đi vào, xin thứ cho ta không thể cùng ngươi tiến vào. Thẩm Thanh tự nhiên cũng nghe đến Tiết Băng Ngưng lại để cho chính mình tự hành đi vào tiếng, cười cười, tỏ vẻ không sao. Đợi Hạ Lan rời khỏi, Thẩm Thanh chậm rãi leo lên bậc thang, đã đến trước cửa, chỉ thấy một đạo quang mang lập lòe, lầu các đại môn tự hành mở ra. Thẩm Thanh nhìn đến ánh mắt ngưng tụ, theo kia hào quang thoáng hiện một cái chớp mắt, hắn cảm ứng được thiết trí sống đại môn cấm chế chỗ lộ ra uy lực. Tiến vào lầu các đại sảnh, sau lưng đại môn đi theo tiểu tự động đóng lên. Đương Thẩm Thanh nhìn thấy trong lầu các an tọa lấy ba gã mỹ mạo nữ tu thời điểm, không khỏi nao nao. Hắn nguyên lai tưởng rằng chỉ có Tiết Băng Ngưng sống, không nghĩ tới, ngồi ở chủ vị nhưng lại thủ tịch chấp sự Hoa Khanh Thiến, Tiết Băng Ngưng tại tay trái tương ngồi, bên phải thì là hỏi tiên các chấp sự chân nhị. Ba vị này mỹ mạo nữ tu đều là Phiếu Miểu Phong địa vị hiển hách trúc cơ chấp sự, Thẩm Thanh tự nhiên không dám chậm trễ chút nào, tiến lên từng cái chào, đệ tử Thẩm Thanh bái kiến Hoa chấp sự, Tiết chấp sự, Chân chấp sự. Miễn lễ, Thẩm Thanh, ngươi ngồi xuống trước đã. Hoa Khanh Thiến biểu lộ lạnh nhạt nói, chỉ láng giềng gần Tiết Băng Ngưng bên cạnh không cái ghế. Tạ Hoa chấp sự ban thưởng ghế ngồi. Thẩm Thanh nói âm thanh tạ, nhẹ chân nhẹ tay đi đến kia trường không trên mặt ghế ngồi xuống, sau đó đến mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, làm ra một bộ trong quy trong cụ bộ dáng. Thẩm Thanh cẩn thủ lễ tiết, biểu hiện được cũng rất quý củ, nhưng ba gã mỹ mạo chấp sự nhìn sống trong mắt, không khỏi lẫn nhau nhìn liếc, trong nội tâm lại đồng đều sống oán thầm, tiểu tử này, rõ ràng to gan lớn mật, mục không tôn bên trên, ở chỗ này giả trang cái gì người thành thật thì sao? Thẩm Thanh, ngươi chỗ ở đều an bài thỏa đáng a? Hoa Khanh tiến hỏi. An bài thỏa đáng? Thẩm Thanh có chút không người đạo. Hừ, lần này triệu ngươi đến đây, có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi mình, trước đó, bổn tọa cũng muốn hỏi ngươi, ngươi nhưng đối với lần này tông môn thi đấu có thể chuẩn bị kỹ càng. Trở về Hoa chấp sự lời nói, nên có chuẩn bị, đệ tử đã chuẩn bị thỏa đáng. Vậy là tốt rồi, đã ngươi có chỗ chuẩn bị, bổn tọa cũng tiểu không chỉ hoãn thời gian, triệu ngươi đến đây, chính là muốn nói cho ngươi biết lần này thi đấu kỹ càng quy tắc. Hoa Khanh Tiến lần này nói vừa xong, đi theo, sẽ đem lần này tông môn thi đấu quy tắc rõ ràng rành mạch tự thuật một lần. Lần này tự thuật, trọn vẹn dùng một cây hương thời gian, cuối cùng, Hoa Khanh Tiến một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Thẩm Thanh, hỏi, Thẩm Thanh, bổn tọa theo như lời, ngươi có thể hiểu rõ? Ách, hiểu rõ. Thẩm Thanh trong miệng đáp lại, trên mặt cũng không có gì biểu lộ, nhưng trong lòng lại nhấc lên cơn sóng gió động trời. Ở nơi này là cái gì tông môn thi đấu? Rõ ràng tiểu là sát nhân trò chơi. Thẩm Thanh, ngươi cũng không sao muốn hỏi sao? Hoa Khanh Tiến nhìn Thẩm Thanh biểu lộ không có gì biến hóa, nhìn như trấn tĩnh, trong nội tâm hơi cảm giác buồn bực, không lâu chính mình thu được lần này thi đấu quy tắc phát sinh cự biến hóa lớn thời điểm, đều không có tiểu tử này trấn tĩnh. Nghe được Hoa Khanh Tiến muốn hỏi, Thẩm Thanh cố gắng bình phục quyết tâm tự, chậm rãi nói ra, đệ tử muốn hỏi, nếu như sống mênh mang cánh đồng hoang vu gặp gỡ có địch ý ngọn phía ngoài đệ tử nên như thế nào tự xử? Hoa Khanh Tiến nghe xong, trong mắt đẹp bôi qua một tia dị sắc, chuyện đó hỏi rất hay, có đạo là người không phạm ta, ta không phạm người, nếu như ngươi gặp được có địch ý đồng môn, không cần khách khí, giết là được. Hoa Khanh Tiến lời nói này nói được hơi hợt, nhưng ngôn ngữ tầm đó lại lộ ra một lượng sát khí. Thẩm Thanh nghe được trong nội tâm phát lạnh, lại hỏi, nếu như gặp được bản phong đệ tử cũng có địch ý, đệ tử lại nên như thế nào? Bản phong đệ tử? Thẩm Thanh những lời này hỏi thăm đến, tựu lộ ra bén nhọn nhiều hơn, Hoa Khanh Tiến, Tiết Băng Ngưng, cùng với Chân Nhị nghe xong, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đúng vậy à, tu sĩ tâm tính lương bạc, tông môn tất cả phong đệ tử tầm đó tồn tại cạnh tranh, căm thù tâm lý, bản phong đệ tử tầm đó không phải là không như thế. Thẩm Thanh có này vừa hỏi, cũng là bởi vì mấy ngày gần đây luôn có đệ tử hạch tâm đến chính mình động phủ trước khiêu chiến, hắn ngôn ngữ cực kỳ hung hăng càng quái, hắn tâm tính hẳn là ghen ghét chính mình. Bởi vậy có thể nghĩ đến, vạn nhất sống mênh mang cánh đồng hoang vu ở bên trong gặp được ghen ghét chính mình bản phong đệ tử hạch tâm, chính mình là tranh lẽ, hay vẫn là ứng chiến. Hoa Khanh Tiến mặt lộ vẻ khó xử, có chút trầm ngâm một chút, nói, ta Phiếu Miểu Phong nhân khẩu đơn bạc, thực lực kế cuối, nếu như gặp được bản phong đệ tử đối với ngươi có địch ý, bổ tọa hy vọng ngươi không muốn chém tận giết tuyệt, cho chút giáo huấn là được. Không thể. Đột nhiên, một mực không có lên tiếng Tiết Băng Ngưng lạnh lùng chen lời nói, bản phong đệ tử nếu như làm ra đồng môn tương tàn sự tình, tiêu không cần khách khí, nên giết, làm theo có thể giết, coi như thanh trừ con sâu làm dầu nổi canh. Sư tỷ, Tiết sư muội đích thoại có đạo lý, có thể làm ra đồng môn tương tàn sự tình, có thể thấy được hắn tâm thuật bất chánh, như loại này đệ tử, lưu chi làm gì dùng? Chân Nhị cũng ngắt lời hát đệm. Hoa Khanh Tiến nghe xong Tiết Băng Ngưng cùng Chân Nhị, không hề mềm lòng kiên trì, thở dài nói, Thẩm Thanh, tiết chấp sự cùng chân chấp sự đích thoại ngươi cũng đã nghe được, như thế nào tự xử, tin tưởng ngươi trong lòng mình đều biết, bất quá. Hoa Khanh Thiến nói xong, nhìn hướng Thẩm Thanh ánh mắt phát lạnh, bổn tọa có một điều kiện tiên quyết, tự là không hy vọng ngươi chủ động hướng bản phong đệ tử theo dệt chuyện, cũng tuyệt đối không cho phép ngươi lạm sát kẻ vô tội, ngươi có thể không làm được. Hoa Khanh Thiến nuối lòng khẩu, Thẩm Thanh vội vàng trả lời, đệ tử có thể làm được, đệ tử tuyệt đối sẽ không chủ động theo dệt chuyện, cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Chương 327, tu chân liên minh. Thẩm Thanh đáp lại không mang theo nửa phần do dự, trong lòng hắn có thể đánh chết bổn ý đệ tử, tự không cần lo lắng bó tay bó chân rồi. Hoa Khanh Thiến nhẹ gật đầu, lại nói, còn có, bạn phong đồng môn gặp được nguy hiểm, bổn tọa cũng hy vọng ngươi có thể ở tự bảo vệ mình thời điểm, có thể ra tay giúp đỡ, điểm ấy, ngươi có thể làm được sao? Hoa Khanh Thiến lời nói này có chút chú ý, có thể tự bảo vệ mình thời điểm giúp đỡ, nếu như không thể tự bảo vệ mình, cũng không trách hắn. Thỉnh Hoa chấp sự yên tâm, nếu như là bạn phong đồng môn gặp nạn, đệ tử bụng làm dạ chịu, hội sẽ tận lực tương trợ. Hoa Khanh Thiến nghe xong, trong đôi mắt lộ ra vẻ hài lòng, nói, như thế rất tốt, lần này tông môn thi đấu, bổn tọa cùng ngươi mấy vị sư thúc đều rất coi trọng ngươi, cũng hy vọng ngươi lần này coi chừng làm việc, có thể được đến càng nhiều nữa thân phận bài, để cho ta Phiếu Miểu Phong đạt được rất tốt thứ tự. Thẩm Thanh trầm giọng nói, đệ tử hội sẽ hết sức nỗ lực. Hừ, dựa theo lần này thi đấu quy định, mỗi tên lĩnh đội có thể dẫn đầu 20 tên đệ tử, trước mắt đi theo bên cạnh ngươi có 9 tên đệ tử, quay đầu lại ta cho ngươi thêm bổ sung 11 gã đệ tử. Ngươi phải nhớ kỹ, tối nay giờ tí, tông môn thi đấu liền chính thức bắt đầu, bất kể là ngọn phía ngoài đệ tử hay vẫn là bản phong đệ tử, giờ tí về sau, không thể sống nơi đóng quân dừng lại, tin tưởng đến lúc đó có không ít đội ngũ hội sẽ sớm xuất phát, ngươi tốt nhất cũng sớm xuất phát. Tốt rồi, bổn tọa muốn nói cứ như vậy nhiều hơn, ngươi cái này xuống dưới chuẩn bị sẵn sàng a. Vâng, đa tạ Hoa chấp sự nhắc nhở, Tiết chấp sự, Chân chấp sự, đệ tử như vậy đừng vu Thẩm Thanh quy củ hướng ba gã mỹ mạo nữ tu tạm biệt về sau, quay người đã đi ra lầu các đại sảnh 6. Thẩm Thanh chân trước rời khỏi lầu các, Tiết Băng Ngưng tiểu nhìn hướng Hoa Khanh Tiến hỏi, Hoa sư tỷ, ngươi thật sự coi được tiểu tử kia sao? Hoa Khanh Tiến nhẹ nhàng thở dài, có thể nhìn không tốt sao? Tiểu tử này tu luyện vẫn chỉ là luyện khí trung kỳ thời điểm, có thể vượt cấp đánh chết luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Đột phá đến luyện khí hậu kỳ tu luyện, tiểu lấy một địch bà, phân biệt đánh chết ngọn phía ngoài một gã cùng giai đệ tử, cùng với một gã luyện khí đại viên mãn đệ tử, ngươi ngẫm lại, năm đó ta và ngươi hay vẫn là luyện khí hậu kỳ tu luyện thời điểm có năm chắc đánh chết luyện khí đại viên mãn đệ tử sao? Một bên chân nhị nghe vậy, gật đầu nói, đúng vậy à, tiểu tử này thực lực thật đúng là không phải bình thường tưởng, đổi lại là ta bất luận như thế nào là không có bổn sự kia vượt cấp giết địch. Hoa Khanh Thiến mỉm cười, ngươi ngược lại là có tự mình hiểu lấy, còn có, các ngươi chớ quên, tiểu tử kia còn có được một chỉ ma sủng, hắn ma sủng thực lực, chỉ sợ mặc dù là ta và ngươi, cũng không dễ đối phó à. Chân nhị nghe được đôi mắt dễ thương sáng ngời vui vẻ nói, đúng rồi, tiểu tử kia ma sủng trông đi rất lợi hại à, tuy nhiên lúc đương thời kết giới ngăn cách khí tức, nhưng ta coi kia ma sủng thật sự thật không đơn giản, có lẽ có đủ trúc cơ tiêu chuẩn, hi hi, khó trách tiểu tử kia dám chống đối họ một đấy, có này dựa họ một muốn tìm tiểu tử kia trả thù, sợ cũng không dễ dàng như vậy. Sư muội đừng cao hứng được quá sớm, tuy nhiên tiểu tử này thực lực không kém dám cùng kia họ một khiêu chiến, là ta xem trọng hắn một nguyên nhân. Bất quá, đây cũng là ta lo lắng nhất bảy, đắc tội Phệ Hồn Phong người, lần này thi đấu, Phệ Hồn Phong đệ tử, sợ là muốn khắp thế giới tìm tiểu tử này trả thù a. Hoa Khanh Thiến chuyện đó vừa nói, Chân Nhị cùng Tiết Băng Ngưng không khỏi lẫn nhau nhìn liếc, Chân Nhị trong mắt nhiều hơn tí lo lắng, mà Tiết Băng Ngưng nhìn như không lộ vẻ gì trong nội tâm đã có một tia nói không nên lời khó chịu sáu. Thẩm Thanh trở lại nơi đóng quân lều vải, chư nữ đều sống lều vải đại sảnh ở trong, vây quanh hai trương liều sống cùng nơi bàn trà uống trà nói chuyện phiếm. Gặp Thẩm Thanh trở về, chư nữ nhao nhao đứng dậy, đem Thẩm Thanh nên đến chủ vị ngồi xuống. Thẩm Thanh sống ba gã mỹ mạo chấp sự trước mặt có thể làm được mặt không biểu tình, thong dong bình tĩnh nhưng tại chính mình thân cận chi nhân trước mặt, cũng không cần phải giả bộ rồi. Sắc mặt trông đi lộ ra có chút trầm trọng. Chư nữ gặp Thẩm Thanh sắc mặt khó coi, có chút không rõ ý tưởng, âm thầm buồn bực. Vân Nương nhịn không được hỏi, thiếu gia, xảy ra chuyện gì sao? Thẩm Thanh cũng không có lảng tránh, trực tiếp gật đầu nói, đã xảy ra chuyện lớn sáu. Xảy ra chuyện lớn. Chư nữ nghe vậy, trong nội tâm không khỏi lộ bộ một chút. Thẩm Thanh gặp chư nữ nguyên một đám thần sắc khẩn trương, không khỏi có chút nổ ngụm hờn dỗi nói, lần này tông môn thi đấu, đã không giống lây trước kia giống như luận bàn kỹ nghệ, mà là liên quan đến chúng ta lúc này đây bảy, về sau. Phải chăng còn có thể sống được đi ra sinh tử đại sự? Sinh tử đại sự? Thẩm Thanh lời vừa nói ra, chư nữ không khỏi vẻ sợ hãi cả kinh. Muốn nói cái gì người đối với sinh tử thấy nặng nhất, không phải thọ nguyên chỉ có bách niên tả hữu phàm nhân, ngược lại là thọ nguyên dài tu sĩ. Tu sĩ tu luyện, truy cầu đúng là trường sinh chi đạo, thọ nguyên càng dài, lại càng sợ chết. Lúc này, Thẩm Thanh biểu lộ trầm trọng nói ra sinh tử đại sự, lại để cho chư nữ trong nội tâm như thế nào không sợ hãi. Thẩm Thanh gặp chư nữ hoa dung thất sắc, trong nội tâm khe khẽ thở dài, cũng không đợi chư nữ muốn hỏi, sẽ đem theo Hoa Khanh Thiến chỗ đó lấy được tin tức thuật lại đi ra. Đương nhiên, Thẩm Thanh ngược lại không giống Hoa Khanh Thiến như vậy nói được như vậy kỹ càng, chỉ là chọn hắn trọng điểm, dùng một thời gian cạn chén trà, sẽ đem lần này tông môn thi đấu quy tắc nói xong. Chư nữ sau khi nghe, nguyên một đám lông mày kẻ đèn cao lại, ngươi nhìn ta coi lấy ngươi, nhưng lại nhìn nhau im lặng sáu. Lần này tông môn thi đấu xuất hiện biến động thật lớn, truy cứu nguyên nhân, tự nhiên là cùng sắp tới Thiên Tinh Minh sản nghiệp, cùng với môn hạ đệ tử nhiều lần lọt vào tập kích có quan hệ. Tông môn theo đủ loại con đường thu hoạch lấy trong tin tức biết được, Thiên Tinh Minh lọt vào tập kích, tuy cùng Tiên Ma chiến trường mở ra thời gian tới gần có quan hệ, nhưng tính chất lại hoàn toàn biến chất rồi. Tiên Ma chiến trường bách niên mở ra một lần, mà mỗi lần tới gần mở ra thời điểm, Linh Châu tu chân giới sẽ mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, tất cả đại tiểu tông môn sẽ tranh đấu gay gắt, dùng tiêu hao thực lực đối phương làm mục đích, địch ta chẳng phân biệt được hôn chiến không ngớt, để sống tiến vào Tiên Ma chiến trường thời điểm thu hoạch càng lớn lợi ích. Mấy ngàn năm qua, loại này định luật vẫn không có đổi qua. Gần đoạn thời gian, Thiên Tinh Minh nhiều lần lọt vào không rõ thế lực tập kích, Thiên Tinh Minh cao tầng cũng vẫn cho rằng đây là Tiên Ma chiến trường mở ra trước định luật, cũng không sao cả coi trọng. Bất quá, đương các loại tin tức theo bí mật con đường không ngừng tập hợp về sau, Thiên Tinh Minh cao tầng mới phát giác được, sự tình xa không giống tưởng tượng đơn giản như vậy, thậm chí sống trước đó không lâu, Thiên Tinh Minh mấy trăm đệ tử sống Ma Thiên lĩnh một chỗ thung lũng ở bên trong thiếu chút nữa tiểu toàn quân bị diệt. Đương nhiên, mặc dù mấy trăm tên đệ tử thật sự toàn quân bị diệt, đối với Thiên Tinh Minh cái này cỡ lớn tông môn mà nói, còn dao động không được hắn căn bản. Nhưng này tập kích lần nữa có An Châu Huyết Sát Tông tu sĩ xuất hiện, tiểu lộ ra quái dị rồi. Không chỉ như thế, tông môn cao tầng kinh quá bí mật điều tra, còn phát hiện Bạch Vân Tông vậy mà cùng Huyết Sát Tông có chỗ cấu kết. Linh Châu tu chân giới cùng An Châu tu chân giới từ cổ chí kim, một mực giúp nhau cam thủ, ma sát không ngừng, vạn năm kéo dài, sớm đã trở thành kẻ thù truyền kiếp. Bạch Vân Tông cũng dám bước lên đại buộc trừ âm thầm cấu kết An Châu tu sĩ, chẳng lẽ tiểu một chút cũng không sợ toàn bộ Linh Châu giới tới là được sao? Ngay tại Thiên Tinh Minh chuẩn bị đối ngoại tuyên bố, Bạch Vân Tông cùng An Châu Huyết Sát Tông cấu kết với nhau làm việc xấu, giúp nhau cấu kết thời điểm, Thiên Tinh Minh lần nữa thu được một điều lệnh người khiếp sợ bí mật tin tức. Bạch Vân Tông đã liên hiệp Linh Châu giới hơn 30 gia đại tiểu tông môn, thành lập một cái tu chân liên minh, hắn nhằm vào mục tiêu hiểu rõ không sai chỉ hướng Thiên Tinh Minh. Mà đang ở 3 ngày trước, Bạch Vân Tông còn lấy đại biểu tu chân liên minh danh nghĩa phái ra sứ giả, đi thẳng tới Thiên Tinh Minh hạ đạt chiến thư. Chiến thư bên trên chỉ đơn giản biểu lộ một điểm, Tiên Ma chiến trường sắp mở ra, không khỏi Linh Châu giới sinh linh đồ thán, không hề như dĩ vãng như vậy hỗn chiến, hắn chiến đấu quy mô khống chế sống trúc cơ tu sĩ phía dưới. Tu chân liên minh đem phái ra trúc cơ phía dưới đệ tử tiến về trước bao lam mở mịt cánh đồng hoang vu, nên chiến Thiên Tinh Minh đệ tử. Chiến thư hạ đạt, Thiên Tinh Minh tập thể hóa đá, phải biết rằng, Thiên Tinh Minh sừng sững Linh Châu giới mấy ngàn năm không ngã, uy danh hiển hách, thuộc về Linh Châu giới số 1 số 2 cỡ lớn tông phái. Hiện nay, vậy mà Bạch Vân Tông cùng cái gọi là tu chân liên minh vậy mà công nhiên khiêu chiến, cái này lại để cho Thiên Tinh Minh một đám đại lao tỉnh làm sao chịu nổi. Không chỉ như thế, Bạch Vân Tông thành lập tu chân liên minh mục đích cũng cực kỳ âm hiểm, hơn 30 gia đại tiểu tông môn hình thành tu chân liên minh, tuy nói không có thể đại biểu Linh Châu giới sở hữu tu chân thế lực, nhưng quy mô của nó nhưng y nguyên làm lòng người kinh, bất kể là số lượng hay vẫn là thành thế, hoàn toàn có thể cùng có Linh Châu đệ nhất đại tông thanh danh tốt đẹp Thiên Tinh Minh địa vị ngang nhau. Nói cách khác, Thiên Tinh Minh sở muốn mặt lâm địch nhân không chỉ là Bạch Vân Tông, hay là cái gọi là tu chân liên minh, sống không rõ chân tướng Linh Châu tu sĩ trong nội tâm, gây chuyện không tốt tiểu là cùng cả cái Linh Châu tu chân giới là địch. Mà Bạch Vân Tông hạ đạt chiến thư chỗ chọn thời gian cũng có phần ý vị sâu xa, vừa mới là Thiên Tinh Minh tông môn thi đấu thời gian tới gần thời điểm. Chiến thư đã xuống, bất luận tu chân liên minh thanh thế có nhiều to lớn, cũng mặc kệ một đám đại lao trong nội tâm có gì không cam lòng. Ứng chiến là phải. Có trước đây để Thiên Tinh Minh ra đại nghiệp đại, cũng không phải cái gì ăn chay đấy, dứt khoát đem tông môn thi đấu quy tắc cùng địa điểm thay đổi, đem bên trong so sánh nghệ, trực tiếp cải thành săn giết tu chân liên minh đệ tử. Tông môn ứng chiến, mà với tư cách tông môn đệ tử, phải trực tiếp đối mặt cái này một tàn khốc sự thật. Lần này thi đấu quy tắc rất đơn giản, tiểu là săn giết tu chân liên minh đệ tử, dùng hắn thân phận bài vi khảo hạch bằng chứng. Đương nhiên, ngoại trừ tu chân liên minh đệ tử thân phận bài, bởi vì mênh mang cánh đồng hoang vu láng giềng gần An Châu giới, hắn An Châu tu sĩ thân phận bài cũng có thể với tư cách bằng chứng khảo hạch. Mà lần này ban thưởng cũng là trước nay chưa có phong phú, đệ nhất danh, ban thưởng phong mạch một tòa, trúc cơ đan 3 miếng, linh khí cấp áo cà sa một bộ, thượng phẩm linh khí cấp linh giáp một kiện, thượng phẩm linh khí một kiện, đẳng cấp cao pháp thuật một bộ, huyền cấp thượng phẩm linh đan một số. Tên thứ hai, ban thưởng phong mạch một tòa, trúc cơ đan 2 miếng, trung phẩm linh khí cấp tu chân độ dùng một số. Danh thứ ba, ban thưởng ngọn núi chính động phủ một tòa, trúc cơ đan 1 miếng, hạ phẩm linh khí cấp tu chân độ dùng một số. 3. Top 3 ban thưởng có thể nói phong phú đến cực điểm, chỉ cần đi vào top 3 chẳng những có thể một mình có được một tòa phong mạch, một khi trúc cơ thành công, cơ bản còn không cần vi trang bị cùng với tu luyện cần thiết quan tâm. Đương nhiên, sáp nhập thập cường, thậm chí top 100 mạnh ban thưởng cũng là dị thường phong phú, tuyệt đối có thể cho chúng đệ tử thiếu phấn đấu rất nhiều năm, cái này cũng chưa tính săn giết mục tiêu thu hoạch, có như thế lại để cho người đỏ mắt tim đập ban thưởng, cùng với tiền lời, tin tưởng đủ để cho Thiên Tinh Minh chúng đệ tử vì thế dốc sức liều mạng. Giết người phóng hỏa kim nai lưng, tăng thêm tông môn ban thưởng, Thẩm Thanh nếu không tâm động, đó là giả đấy, chỉ là trước top 3 trúc cơ đan, tự làm hắn thèm thuồng không thôi rồi. Chương 328, dạ hành. Phong phú ban thưởng ý nghĩa lấy mạng đi đổi, Thẩm Thanh chính mình ngược lại là có năm chắc bảo trụ một cái mạng nhỏ, nhưng thủ hạ chứ nữ mạng nhỏ, hắn lại không thể cam đoan rồi. 3. Không biết làm sao việc đã đến nước này, không phải hắn chỗ có thể khống chế đấy, Thẩm Thanh đã nhận được Hoa Khanh Tiến tự mình hạ lệnh dụ, mà bản thân của hắn cũng đem trở thành phiếu miểu phong phần đông tiểu đội bên trong một gã tiểu đội trưởng. Không chỉ như thế, dựa theo Hoa Khanh Tiến chỗ lộ ra hàm nghĩa, hắn cái này chi tiểu đội hay vẫn là đao nhọn tiểu đội, thuộc về phiếu Miểu Phong tranh đoạt thứ tự mấu chốt. Nói cách khác, lần này cái gọi là tông môn thi đấu, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Thắng, hết thể dễ nói, thất bại, đoán chừng phiếu Miểu Phong cao tầng cũng sẽ không bỏ qua hắn. Áp lực núi đại a. Thẩm Thanh quét mắt sắc mặt hơi lộ ra khẩn trương chứ nữ, trong nội tâm không khỏi khe khẽ thở dài. Lúc này, lều vải cửa vào cấm chế truyền đến một tia động tĩnh, Thẩm Thanh theo tay khẽ vây, cùng lúc truyền đạo điện xả tới. Nhiếp ở truyền đạo, đọc đến hết nội dung về sau, Thẩm Thanh đối với chư nữ nói ra, có mới đệ tử tới đây hội hợp, các ngươi riêng phần mình chuẩn bị một chút, tùy thời chuẩn bị xuất phát. Dứt lời, cũng không đợi chư nữ đáp lại, Thẩm Thanh tiểu đứng dậy đi ra khỏi lều vải. Lều vải bên ngoài, lặng lặng đứng thẳng 11 gã nữ đệ tử, không cần phải nói, đây là bổ sung đến Thẩm Thanh cái này chi tiểu đội nữ đệ tử. Bất quá, lại để cho Thẩm Thanh ngoài ý muốn không thôi chính là, cái này đội nữ đệ tử ngược lại vài tên là Thẩm Thanh quen biết cũ, ngoại môn chấp sự Liễu Mạn nói, Hoàng Ánh, Trương Vũ Tinh. Liễu Mạn nói đừng nói rồi, ban đầu ở đại núi xanh thượng cổ di chỉ thì có qua quan hệ, phía sau còn cùng một chỗ liên thủ viện trợ qua Thanh Khê danh mương nơi đóng quân, mà Hoàng Ánh, Trương Vũ Tinh hai nữ cũng là sống viện trợ Thanh Khê danh mương thời điểm nhìn thấy. Không chỉ như thế, làm cho Thẩm Thanh mừng rỡ không thôi chính là, tại đây chi nữ đệ tử đội ngũ chính giữa, Lan Hiểu Nguyệt cùng Giang Tuyết Nhi cái này đối với tiểu tỷ muội đã ở. Ban đầu ở đại núi xanh thượng cổ di chỉ cứu cái này đối với tiểu tỷ muội thời điểm, Thẩm Thanh tiểu đối với hai nữ ấn tượng rất sâu. Về sau bái nhập Thiên Tinh Minh, nhưng vẫn chưa từng gặp mặt. Thẩm Thanh từng hướng Liêu Mạn nói đại nghe quý cái này đối với tiểu tỷ muội hướng đi. Biết được tỷ muội nhị nhân rời khỏi thượng cổ di chỉ về sau, một mực sống đại núi xanh cứ điểm phân đà thay phiên công việc, cũng không có trở về tông môn. Không nghĩ tới, lần này tông môn thi đấu, cái này đối với tiểu tỷ muội chẳng những gấp trở về rồi, vẫn cùng Liễu Mạn nói cùng một chỗ phân phối đến Thẩm Thanh, cái này chi tiểu đội ở bên trong. Lúc này, Lan Hiểu Nguyệt cùng Giang Tuyết Nhi hai người đang tò mò đánh giá Thẩm Thanh, trong đó Giang Tuyết Nhi cùng Thẩm Thanh ánh mắt chạm nhau, còn nghịch ngợm hướng về phía hắn nổ ra nhả cái lưỡi nhỏ thơm tho. Tiểu bộ dáng nói không nên lời ngây thơ đáng yêu, nhắm chúng Thẩm Thanh trong nội tâm một hồi buồn cười. Ngoại môn chấp sự Liễu Mạn nói, bái kiến thủ tịch đại nhân. Liễu Mạn trong mây quy trong củ nhẹ nhàng thi lễ. Thẩm Thanh vội hỏi, Liễu sư tỷ, mau mời miễn lễ. Ta và ngươi đều là người quen biết cũ, tiểu không cần khách khí như vậy đi à nha. Liễu Mạn nói tự nhiên cười nói, lúc này không giống ngày xưa, ngươi hôm nay đã là thủ tịch chấp pháp sứ, cái này cấp bậc lễ nghĩa là không thể phế. Liễu Mạn nói gặp Thẩm Thanh tuy nhiên một thân hành thủ tịch chấp pháp sứ đầu cực kỳ phong cách, nhưng tính tình tựa hồ cũng không có gì biến hóa, y nguyên xưng hô chính mình vi sư tỷ, cảm thấy thật là vui mừng. Sau đó, Liễu Mạn nói vi Thẩm Thanh dẫn kiến một chút đi theo đệ tử, sau đó cùng theo Thẩm Thanh tiến lều trại. Tiến vào lều vải, Liễu Mạn nói một chuyến cùng Vân Nương, Chu Giao đẳng chứ nữ tương kiến, lại là một phen náo nhiệt. Lúc trạng vào tối, ngày mới bay sợ hắc, chỉ thấy phiếu Miểu Phong nơi đóng quân thỉnh thoảng dần hiện ra từng đạo đột quang, theo đột quang quỹ tích đến xem, toàn bộ là mênh mang cánh đồng hoàng vu phương hướng. Ngoại trừ phiếu Miểu Phong nơi đóng quân đột quang không ngừng biến mất sống phía chân trời bên cạnh, tại phía xa hơn 10 dặm bên ngoài tất cả đại ngọn phía ngoài nơi đóng quân cũng thỉnh thoảng lóe ra từng đạo chói mắt đột quang. Giờ phút này, sống hạp cốc bên ngoài một chỗ tinh mỹ trong lầu các, hai gã dáng người hiểu điệu, hình dạng cực đẹp cùng trang nữ tu ngồi đối diện nhau. Trong đó một gã trông đi cực kỳ mỹ diễm và vũ mị cung trang nữ tu nói khẽ, "Tỷ tỷ, đã có không ít đệ tử sớm xuất phát, cũng không biết ta phiếu Miểu Phong lần này có thể có bao nhiêu đệ tử có thể còn sống trở về." Câu hỏi không phải người khác, chính là vừa vặn đột phá đến kim đan kỳ nói chân tiên tử, cùng nàng ngồi đối diện nhau đấy, tự nhiên là phiếu Miểu Phong phong chủ Vân Hà tiên tử rồi. Vân Hà tiên tử sâu kín thở dài, "Ta phiếu Miểu Phong những năm này tu luyện tài nguyên vẫn là thời kỳ giáp hạt, môn hạ đệ tử thực lực có thể nghĩ, cùng ngọn phía ngoài đệ tử so sánh với, thực lực còn kém hơn rất nhiều. Lần này có thể có bao nhiêu đệ tử còn sống trở về, ta cũng không thể nói." Vân Hà nói đến đây, mắt lộ ý vị thâm trường chi sắc liếc mắt nói thứ liếc, lại nói, "Bất quá, ta ngược lại là coi được kia tiểu hầu tử sống chúng ta phiếu Miểu Phong xem như một cái khác loại." Nói thực tự nhiên tinh tường Vân Hà chỗ chỉ, mặt đẹp hơi đỏ lên, sẵn giọng, "Tỷ tỷ, hảo hảo đấy, đệ tiểu tử kia làm chi?" Nói xong, nói thực đem thoại để chuyển hướng nói, "Tỷ tỷ, ngươi có hay không nghĩ tới, ta phiếu Miểu Phong lần này tinh nhuệ ra hết, vạn nhất có một sơ suất, ta phiếu Miểu Phong về sau còn như vậy sinh tồn. Nghĩ tới lại có thể như thế nào đây? Tông môn thi đấu quy tắc thay đổi, không tham gia, tiêu ngoại ý muốn lấy buông tha cho tông môn tài nguyên, ta cũng là vì chúng ta phiếu Miểu Phong về sau sinh tồn, không thể không mạo hiểm thử một lần." Vân Hà trong mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ. "Ai, nói cũng phải, chúng ta lần này thật sự là không trâu bắt chó đi cày rồi." Nói thực chán nản thở dài, thân xác trở nên như đưa đám. Vân Hà gặp nói chân thần tình nguyện hoài, ôn nhu an ủi, nói thực, "Ngươi đừng nản chí, lần này tông môn thi đấu cải biến quy tắc cùng phương thức, đối với ta phiếu Miểu Phong mà nói, có lẽ không phải chuyện xấu." "Không phải chuyện xấu, chỉ giáo cho. Trước kia tông môn thi đấu, ta phiếu Miểu Phong không phải là không có thực lực không tệ đệ tử, nhưng một mực lấy không đến tốt thứ tự, truy cứu nguyên nhân, còn là vì bài danh phía trên mấy cái phong mạch liên thủ chèn ép. Ngươi ngẫm lại, ta phiếu Miểu Phong đệ tử thực lực có mạnh hơn nữa, cũng đánh không lại chiến thuật xa luôn nha. Cho nên, lần này quy tắc thay đổi, đối với ta phiếu Miểu Phong mà nói, là mạo hiểm, nhưng khó không phải kỳ ngộ." Nói thực nghe xong Vân Hà giải thích, đôi mắt dễ thương vi bừng sáng, nghe tỷ tỷ vừa nói như vậy, thật đúng là cái này lý. Nghĩ tới ta phiếu Miểu Phong không phải là không có nổi tiếng đệ tử, tiểu nói tự chính mình à, năm đó ta hay vẫn là luyện khí đệ tử thời điểm, thực lực ít nhất có thể xếp đến toàn bộ tông môn hạng 10, không biết làm sao giới hạn trong thi đấu quy tắc, ta cuối cùng nhất liền trước 20 tên đều không có xông đi vào, đến nay hồi tưởng lại, trong nội tâm của ta tiểu không phục lắm đây này. Vân Hà tiên tử nhẹ nhàng cười cười, cho nên à, lần này quy tắc thay đổi, ít nhất ta Phiếu Miểu Phong đệ tử không cần lo lắng cái gì chiến thuật xa luân rồi, chỉ để ý buông tay chém giết là được. Nói thực nhẹ gật đầu, trong mắt đẹp tràn ra một vòng sát khí nói, tỷ tỷ nói không sai, là nên buông tay chém giết. Ta Phiếu Miểu Phong suy nhược lâu ngày đã lâu, sớm nên trông thấy huyết, giết ra ta Phiếu Miểu Phong uy phong đến. Nói thực trong miệng nói xong, trong nội tâm âm thầm nhắc tới, tiểu tử thối, ta cùng tỷ tỷ đều coi trọng ngươi, ngươi có thể ngàn vạn đừng làm cho ta thất vọng a. Cảnh ban đêm dài đằng đẵng, nguyệt hắc phong cao. Theo giờ tí tới gần, toàn bộ trong bầu trời đêm, từng đạo ngự kiếm phi độn độn quang càng phát dày đặc. Ám dạ không tinh, nhưng này từng đạo độn quang tựu như giống như sao băng, sống đen kịt đường chân trời kéo lê từng đạo hoa mỹ quy tích, mấy tránh phía dưới, tựu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mênh mang cánh đồng hoang vu địa vực rộng lớn, lần này tham gia săn giết hành động thiên tinh minh đệ tử, đều có đủ ngự kiếm phi hành điều kiện, không cần đi kia hạp cốc cửa vào, trực tiếp từ không trung phi hành, tức có thể vào mênh mang cánh đồng hoang vu. Lúc này, Thẩm Thanh Y nguyên an tọa sống lều vải đại sảnh ở trong, trong tay hắn còn nắm một miếng ngọc giản. Đại sư huynh, giờ tí nhanh đến rồi. Chu Giao đi vào Thẩm Thanh, nhẹ giọng nhắc nhở. Đều chuẩn bị xong sao? Trở về đại sư huynh lời nói, đều chuẩn bị xong. Hừ, vậy lên đường đi. Thẩm Thanh gật đầu nói đạo, tay vừa lộn, thu ngọc giản. Đi ra khỏi lều vải, chỉ thấy Vân Nương, Đường Nguyệt, Dương Linh, Liễu Mạn nói đẳng chư nữ đã ở lều vải bên ngoài xếp thành hàng lặng chờ. Thẩm Thanh tiện tay đem thiết hạ âm dương điên đảo trận trận bản thu vào trong túi trữ vật, cũng mặc kệ kia lều vải, đi theo liền hướng chư nữ đánh nữa cái xuất phát thủ thế. Cùng những ngự kiếm kia phi hành đồng môn không đồng dạng như vậy là, Thẩm Thanh cùng chư nữ cũng không có tế ra phi kiếm, mà là thi triển khinh thân chi thuật, hướng bao la mở mịt cánh đồng hoang vu phương hướng, kể sát đất bay vút mà đi. Thẩm Thanh một chuyến thi triển khinh thân thuật, vòng quanh hạp cốc bên ngoài quanh co khúc hữu mà đi, ước chừng sau nửa canh giờ, một đầu nước chảy chảy xiết dòng sông hiện ra tại nhãn tiền. Cái này nhánh sông rộng hơn 10 trượng, ngọn nguồn thì tại Ma Thiên Lĩnh, vốn lượn chảy xuôi, một mực kéo dài tiến bao la mở mịt cánh đồng hoang vu ở chỗ sâu trong. Thẩm Thanh tay vừa lộn, cả chạy trốn bằng đường thủy phù thoáng hiện trong tay, hướng thân vỗ một cái. Sau đó một đầu hướng dòng sông ở bên trong đâm xuống dưới. Thẩm Thanh đi đầu đâm vào dòng sông, theo sát phía sau chư nữ cũng là không rên một tiếng, nhao nhao lấy ra chạy trốn bằng đường thủy phù đập tại trên thân thể, theo từng đạo bọt nước tóe lên, một mảnh dài hẹp huyền chuyển thân ảnh biến mất sống chạy xiết dòng sông bên trong. Có chạy trốn bằng đường thủy phù chỗ phóng thích màn hào quang đem nước chảy ngăn cách, dưới nước không có chút nào không khỏe, hơn nữa là xuôi dòng mà đi, thế cho nên Thẩm Thanh một chuyến sống dưới nước độn làm được tốc độ cũng không chậm. Một tờ sơ cấp chạy trốn bằng đường thủy phù chỉ có thể duy trì một nén hương thời gian, chạy trốn bằng đường thủy phù một khi mất đi hiệu lực, Thẩm Thanh một chuyến cũng không toát ra mặt nước, trực tiếp lấy ra chạy trốn bằng đường thủy phù thay đổi. Trước sau thay đổi vài chương chạy trốn bằng đường thủy phù, ước chừng 2 canh giờ về sau, Thẩm Thanh một chuyến chỉ cảm thấy thủy thế dừng một chút, trước mắt thủy sắc đã chuyển biến thành xanh lam một số, hán thủy vực cũng rồi đột nhiên trở nên rộng rãi bắt đầu. Đi đầu phía trước Thẩm Thanh thân hình một chút dừng lại, đi theo điều chỉnh phương hướng, hướng thủy vực phía đông bỏ chạy. Chỉ chốc lát sau, đương lấp kín thạch bích ánh vào Thẩm Thanh tầm mắt thời điểm, Thẩm Thanh trực tiếp bơi tới thạch bích trước khi, theo thạch bích hướng mặt nước phù đi lên. Trồi lên mặt nước, Thẩm Thanh trước mặt cái này chắn kéo dài nước chảy mặt thạch bích mới hiện ra chân dung, đây là lấp kín vách núi vách đá, cao tới ngàn trượng, xuyên thẳng bầu trời đêm. Mà sau lưng đã không phải chảy xiết dòng sông, mà là một vũng ba quang lăn tăn rộng lớn hồ nước. Trước mặt vách đá gập ghềnh, Thẩm Thanh theo mặt nước trực tiếp tay không leo lên nước chừng 5-6 trượng cao tả hữu, tiểu tế ra phi kiếm, sống trên vách đá mở bắt đầu. Rất nhanh, Thẩm Thanh trước mở ra một cái có thể chứa nạp một đoàn người đứng thẳng lõm hình bình đài. Đã có dừng chân chi địa, Thẩm Thanh đem trồi lên mặt nước chư nữ mời đến bên trên bình đài về sau, mọi người tề tâm hợp lực ở trên vách đá mở khởi động cột đến. Vô dụng bao lâu thời gian, một đầu bề dày về quân sự hơn 20 trượng, rộng 7-8 trượng động cột mở mở ảo ảo thành hình. Đi theo, Thẩm Thanh cùng chư nữ lại đang trong động cột phân biệt mở ra đại sảnh, tính thất giống như làm cái động cột, sau đó đem đá vụn cho bụi thanh lý không còn, sẽ đem cái bàn bàn trà trở ra sản bố trí thỏa đáng, một gian tạm thời động phủ cũng giống như mô hình giống như dạng rồi. Chương 329, mênh mang núi lớn. Liên tục 2 canh giờ không ngừng chạy trốn bằng đường thủy xuống, tuy là xuôi dòng mà xuống, nhưng chư nữ tu luyện không cao, chân khí trong cơ thể tiêu hao không ít, nguyên một đám vẻ mệt mỏi tận lộ. Chư nữ mỏi mệt, lập tức cũng bất chấp cùng Thẩm Thanh nói thêm cái gì, nhao nhao cáo lui, trở lại riêng phần mình trong tĩnh thất ngồi xuống khôi phục đi. Thẩm Thanh tu luyện đã đạt luyện khí 9 tầng, ngược lại không có cảm giác bao nhiêu mỏi mệt chi ý, trở lại tĩnh thất, chỉ là thoáng ngồi xuống khôi phục một chút, tựu lộ ra thần thái sáng láng, cùng cái không có việc gì người giống như bình thường. Rời khỏi nơi đóng quân, ý nghĩa săn giết hành động đã triển khai, cũng ý nghĩa từ nay về sau, đem ở vào từng bước nguy cơ trạng thái. Mà hết thảy này đều lộ ra cực kỳ vội vàng đến nỗi ngay cả Thẩm Thanh tâm tính cũng còn không có chuyển đổi tới. Thẩm Thanh chưa bao giờ làm không có nắm chắc sự tình, đặc so là tiến vào loại này tương đối lạ lẫm hiểm địa, Thẩm Thanh càng là chú ý cẩn thận tới cực điểm. Chọn dùng chạy trốn bằng đường thủy phương thức đuổi ở đây, có hai cái mục đích. Thứ nhất là dễ dàng cho che giấu bộ dạng, thứ hai, tự là lúc này dàn xếp, ý định hảo hảo nghỉ ngơi một đêm. Về phần những ngày tiếp theo phải đánh thế nào tính toán, chờ nghỉ ngơi tốt về sau, đợi hừng đông sau này hay nói. Đêm dài dài đằng đẵng, lân cận vô sự, Thẩm Thanh tiện tay theo trong túi trữ vật lấy ra một miếng ngọc giản, đem thần thức thấu đi vào. Cái này miếng ngọc giản ở bên trong có ghi mênh mang cánh đồng hoang vu địa đồ, Thẩm Thanh sống ra đến phát trước từng đại khái tra nhìn một chút. Bởi vì thời gian có hạn, hắn chỉ là đem tiến vào bao lam mở mịt cánh đồng hoang vu tuyến đường tạm thời nghiên cứu một chút, về phần mênh mang cánh đồng hoang vu ở chỗ sâu trong địa hình hình dạng mặt đất, tắc thì không có thời gian cho hắn tinh tế nghiên cứu. Theo địa đồ biểu hiện xem ra, mênh mang cánh đồng hoang vu ở vào Linh Châu cùng An Châu lượng giới tầm đó, diện tích cực kỳ rộng lớn, núi cao, hạp gốc, rừng rậm, hồ nước, đầm lầy dài trong đó. Mà ở vào toàn bộ mênh mang cánh đồng hoang vu nhất trung tâm vị trí, thì là làm cho sở hữu tu sĩ Đàm Chi biến sắc chứ danh hiểm địa, Cửu U vực sâu. Tiến vào mênh mang cánh đồng hoang vu chỉ có 3 đầu tuyến đường, một đầu là phía Tây An Châu cảnh, một đầu là phía Đông Ma Thiên lĩnh, còn có một đầu thì là mặt phía Bắc Vô Tận Hải.